Quy 1 chương 2435, mới quân cờ, hạ. Cho tới nay, Thánh Hư thuần huyết thần tộc ở giữa tranh đấu đều sẽ bị hạn định tại một cái có thể trưởng khống phạm vi bên trong, hai tên thuần huyết thần linh chém giết, đặc biệt là hai tên có được thần quốc, thần chức thuần huyết thần linh chém giết chỉ cần không phải loại kia khắc cốt minh tâm cứu hận, cũng sẽ không đối với đối phương hạ tử thủ, mà lại cho dù giết chết đối phương, cũng sẽ giữ lại đối phương thần hỏa cùng thần quốc, trả lại nó tộc, lấy tên đẹp giữ gìn thần linh tôn nghiêm. Khinh nhẫn cái khác thần linh thần khu, thần hỏa cùng thần quốc hành vi tại thần điện tinh thuần huyết thần tộc bên trong chính là lớn nhất cấm kỵ, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định điểm này, nhưng tất cả thuần huyết thần tộc đều sẽ hữu ý vô ý giữ gìn cái này bất thành văn quy tắc. Bà La Môn thần tộc săn giết cái khác thuần huyết thần tộc thần linh cũng đã là tội ác tại trời, bọn hắn càng cầm thần tộc khác thần linh thần quốc làm bảy trận chi dụng, càng là tội không thể tha, diệt tộc 10 lần đều có thể nói là tính nhẹ. Xem ra cái này thủ hộ thần trận xuất hiện dị thường, nhất nóng này hẳn là bà La Môn thần tộc. Từ Trường Thanh cảm nhận được tình huống trước mắt về sau, thầm nghĩ nói: nếu như nói toàn bộ thánh khư ai hy vọng nhất cái này thủ hộ thần trận sẽ vĩnh cửu hoàn hảo vận chuyển xuống dưới, Hermes tính một cái, Đại Phạm Thiên cũng coi như một cái, nhưng chân chính quan hệ đến sinh tử tồn vong bà La Môn thần tộc mới thật sự là đối cái này thánh địa quan tâm nhất người. Nếu như không phải cái này thánh địa cố định tại thần điện tinh lên, nói không chừng năm đó bà La Môn thần tộc di chuyển đến thuần huyết tinh thời điểm, cũng sẽ đem cái này thánh địa toàn bộ đều rời đi qua. Hiện dưới đất thủ hộ thần trận xuất hiện dị thường, thủ hộ thần trong trận bí mật sẽ bạo lộ ra, vô luận là làm thần linh bại săn, vẫn là dùng những tộc quần khác thần linh thần quốc bố trí thần trận, đều đủ để bà La Môn thần tộc vạn kiếp bất phục. Cho nên bà La Môn thần tộc tại xác định tin tức về sau, nhất cần việc cần phải làm chính là đem thủ hộ thần trận dị thường che giấu. Bọn hắn sẽ làm thế nào đâu? Từ Trường Thanh phỏng đoán lấy bà La Môn thần tộc sẽ xuất hiện phản ứng, sau một lúc lâu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, xem ra bà La Môn thần tộc không sai biệt lắm muốn về đến thần địa tinh. Tại Từ Trường Thanh xem ra, bà La Môn thần tộc tốt nhất ứng đối phương pháp chính là trở lại thần địa tinh, một lần nữa chiếm cứ mảnh này thần tộc thánh địa, đem thánh địa nắm ở trong tay. Như vậy vô luận dưới mặt đất thủ hộ thần trận như thế nào biến hóa, bí mật trong đó cũng sẽ không bị ngoại nhân biết. Về phần bà La Môn thần tộc phải chăng có thể trở lại thần địa tinh, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy đây có lẽ là nhất không có bất ngờ nghi vấn. Nếu như bà La Môn thần tộc thật dựa theo tên kia dạ xoa trong trí nhớ tình huống cùng Từ Trường Thanh phỏng đoán như thế phát triển, như vậy hiện tại bà La Môn thần tộc đỉnh lực lượng tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn đứng vững thần điện tinh cái khác thuần huyết thần tộc áp lực, quay về thần điện tinh. Trọng yếu hơn một điểm chính là bà La Môn thần tộc năm đó cả tộc rời đi thuần huyết tinh thời điểm, không biết có phải hay không là đã cân nhắc đến cục diện hôm nay. Bọn hắn cũng không có tại Vương Chính viện, Nguyên lão viện cùng thần linh trong tế đàn đánh tan mình thần tịch, nói cách khác từ trên danh nghĩa đến nói bà La Môn thần tộc vẫn là thần điện tinh thuần huyết thần tộc. Mà lại bà La Môn thần tộc trở lại thần điện tinh cũng không nhất định lại bởi vì thần vực vấn đề cùng cái khác thuần huyết thần tộc phát sinh xung đột, bởi vì bọn hắn tại thần điện tinh cũng không phải là lục bình không dễ, cho dù năm đó bà La Môn thần tộc thần vực đã bị chín trụ thần tộc chiếm cứ, nhưng đến nay khối này cùng loại việc không ai quản lý thánh địa vẫn là bà La Môn thần tộc danh nghĩa bên trong thần vực. Bọn hắn rời về thần điện tinh lúc chỉ cần tại mảnh này thánh địa rừng mưa bên trong an cư xuống tới, liền sẽ không khiến cho cái gì quá lớn phân tranh cùng phiền phức. Hiện tại duy nhất có thể ảnh hưởng đến bà La Môn thần tộc trở lại thần điện tinh nhân tố chính là huyết mạch của bọn hắn. Thứ hai, tinh vòng thuần huyết tinh chính là một chút không cách nào lại tại thần điện tinh đặt chân thuần huyết thần tộc bảng chi chỗ ở. Hoàn cảnh nơi đây mặc dù không cách nào cùng thần điện tinh tương so, nhưng cũng so cùng ở tại thứ hai tinh vòng mặt khác hai ngôi sao phải tốt hơn nhiều, đủ để cùng cổ thần tinh cùng so sánh. Mặc dù thuần huyết tinh thần tộc sẽ tại sinh hoạt, quen thuộc cùng lễ nghi chờ các phương diện cực lực bắt chước thần điện tinh thuần huyết thần tộc, nhưng bởi vì làm thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc liên hệ tuyến đầu trận địa, bọn hắn không thể tránh né nhận chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc một chút ảnh hưởng, thậm chí không ít thuần huyết tinh thần tộc cũng sẽ cùng cái khác hai đại trong thần tộc bộ tộc mạnh mẽ cùng gia tộc thông hôn, thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ. Những hành vi này không thể tránh né cũng ảnh hưởng đến thuần huyết tinh thần tộc huyết mạch. Hiện tại thuần huyết tinh bên trên thần tộc chân chính coi là thuần huyết thần tộc tộc đàn chỉ có 1-2 nhà mà nói, mà bà La Môn thần tộc hiển nhiên không tại nó liệt. Tại lúc bình thường, huyết mạch thuần khiết luận có lẽ sẽ không trở thành bà La Môn thần tộc yếu hại, dù sao bọn hắn xung quanh thần tộc tình huống đều không khác mấy, chỉ khi nào bọn hắn muốn trở lại thần điện tinh, như vậy điểm này yếu hại tất nhiên sẽ trở thành có thủ công kích vết thương chí mạng, mà lại là không cách nào tránh đi vết thương chí mạng. Mà tại Từ Trường Thanh suy đoán bà La Môn thần tộc ứng đối chi pháp bên trong, có thể được nhất một cái giải quyết cái này vết thương chí mạng phương pháp chính là phân liệt. Chỉ cần đem bà La Môn thần tộc chia ra thành thuần huyết thần tộc cùng không phải thuần huyết thần tộc. Thuần huyết thần tộc kia một bộ phận trở lại thần điện tinh, mà không phải thuần huyết thần tộc kia một bộ phận tiếp tục lưu lại thuần huyết tinh. Cứ như vậy tất cả yếu hại liền toàn đều biến mất. Duy nhất thiếu hụt chính là bà La Môn thần tộc sẽ triệt để mất đi trở thành tầng cao nhất thuần huyết thần tộc khả năng, thậm chí có trước sau đều khó khăn. Bị tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm, về phần chỗ tốt liền là có thể giải quyết thánh địa sửa đà thần miếu cho bọn hắn mang tới tổn vong nguy cơ. Từ Trường Thanh thời khắc này trong đầu không ngừng hiện ra các loại phỏng đoán, các loại ý nghĩ cùng kế hoạch, đối với cỗ này ngoài dự liệu lực lượng hắn nhưng không được chuẩn bị cứ như vậy lãng phí hết, cũng không có ý định để cỗ này có thể tại mấu chốt là tả hữu thế cục lực lượng thoát cách tầm kiểm soát của mình, hắn cần phải làm là không ngừng điều chỉnh, sửa chữa kế hoạch ban đầu, đem bà La Môn thần tộc cũng đặt vào trong đó. Thời gian chậm chậm trôi qua, Từ Trường Thanh trước đó làm một chút tay chân bắt đầu phát huy hiệu ứng. Ngay từ đầu, phát hiện tên kia bà La Môn thần tộc dạ xoa ẩn cư thần linh cũng không nhìn thấy dạ xoa trên thân cái kia thanh hiến tế chi nhận, hắn hoàn toàn bị Từ Trường Thanh cố ý đặt ở dạ xoa trên thân giấy dầu hấp dẫn, bởi vì giấy dầu bên trên nội dung rất nhiều nơi đều có thể trợ giúp hắn giải đáp mình bây giờ đối thủ hộ thần trận một chút nghi vấn cùng nan đề, mà giấy dầu đằng sau ghi lại ghé qua thần trận chi pháp càng làm cho hắn giống như thể hồ quán đỉnh đối toàn bộ thủ hộ thần trận có một cái rõ ràng cách nhìn. Đã trải qua sơ bộ nắm giữ tại trong thần trận ghé qua năng lực về sau, tên kia ẩn cư thần linh liền không kịp chờ đợi thưởng thức từ chính mình sở tại thần quốc thần trận ghé qua đến cái khác thần quốc thần trận. Mặc dù tâm tình của hắn rất kích động, nhưng y nguyên vẫn là duy trì tính tình cẩn thận, cũng không có mù quáng lựa chọn những cái kia ngay tại vận chuyển thần trận, mà là lựa chọn nhất nhích lại gần mình chỗ, cùng chính mình sở tại hoàn cảnh nhất tương tự thần trận. Bởi vì từ trường thanh đối thần trận ghé qua chi pháp cũng không có giống trận đồ như thế có chỗ giấu giếm, hoàn toàn đem từ Dạ Xoa nơi đó đạt được phương pháp viết xuống đến, cho nên toàn bộ ghé qua quá trình phi thường thuận lợi. Hắn tại hai cái thần quốc thần trận ở giữa ghé qua mấy lần, đều không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào, chỉ có tại trận thế phát sinh biến hóa thời điểm, cần phải hao phí một đoạn thời gian một lần nữa từ trận lực trong quỹ tích tìm ra cái kia thần quốc thần trận chỗ, chỉ bất quá theo phương pháp vận dụng quen bắt đầu luyện, cần thiết thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Tại đối thần trận huyền bí trong tay nắm giữ nhất định thỏa mãn về sau, tên này ẩn cư thần linh mới đưa lực chú ý chuyển rời đến cái này đột nhiên xuất hiện thần linh thi hải phía trên, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện thi hải bên trên chỗ không đúng. Mặc dù bà La Môn thần tộc đã rời đi thần điện tinh nhiều năm, nhưng năm đó đã từng cùng Tam Đại Thuần Huyết thần tộc địch nổi uy danh y nguyên còn có lưu lại, không ít thần tộc đem bà La Môn thần tộc hưng suy sử coi như điển hình đến giáo dục đệ tử trong tộc, tên này ẩn cư thần linh tại thở thiếu thời đã từng đọc qua tài liệu tương quan. Ngoài ra tên này ẩn cư thần linh đối cái này bà La Môn thần tộc thủ hộ thần trận phi thường si mê, tại yêu ai yêu cả đường đi tâm lý tác dụng dưới, hắn cũng sẽ đọc một chút bà La Môn thần tộc sinh hoạt tập tục, trang phục hình dáng chờ một chút nội dung tài liệu tương quan, mà bà La Môn thần tộc bản thân có khác với Thánh Khư thần tộc khác đặc biệt trang phục cũng là bọn hắn đánh dấu, cho nên tên này ẩn cư thần linh có thể rất nhanh nhận ra bộ thi hài này là bà La Môn thần tộc thần linh cũng không phải là việc khó gì, hắn càng từ thi hài bên trên một chút phi thường đặc thù rõ ràng thẳng đến tên này Dạ Xoa chính là tu luyện bà La Môn bí pháp hạch tâm tộc nhân. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một bộ bà La Môn thần tộc thi hài ngược lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý, dưới mắt tòa này thánh địa thủ hộ thần trận xuất hiện dị thường, tên này chuyên môn nghiên cứu trận này ẩn cư thần linh tự nhiên cũng có chỗ chú ý, bà La Môn thần tộc sẽ phái người đến xem xét tình huống cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là theo hắn từ thi hài trên thân tìm được một thanh bị Vương Chính Viện, Nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn đồng dạng liệt vào cấm khí hiến tế chi nhận, sự tình liền trở nên có chút không giống bình thường, mà quấn quanh ở hiến tế chi nhận bên trên mùi máu tươi đã chứng minh cái này cấm kỵ thần khí gần nhất sử dụng qua, đồng thời sử dụng qua không chỉ một lần. Một cái hiểu được đang thủ hộ thần trận xuyên qua phương pháp bà La Môn thần tộc trên thân đặt vào một kiện trước đây không lâu từng sử dụng qua cấm kỵ thần khí, đủ loại dấu hiệu đã giống bị phơi bày ra đáp án đồng dạng hiện lên ở tên này ẩn cư thần linh trong lòng. Đi săn thần linh, ý nghĩ này nháy mắt ở tên này ẩn cư thần linh trong lòng dần dần phóng đại, đồng thời cấp tốc chiếm cứ trong lòng của hắn tất cả không gian. Nguyên bản một chút không đáng hoài nghi dấu hiệu, tỉ như tại thần điện tinh từng cái thần tộc tầng dưới chốt lâu dài lưu truyền bà La Môn thần tộc thánh địa di bảo chờ nghe đồn, tỉ như đại lượng tiến vào thủ hộ thần trận không tiếp tục ra thuần huyết thần tộc bản thần, tầng dưới chốt thần linh hết thảy trước kia nhìn như bình thường, sự tình giờ phút này tất cả đều không bình thường. Tên này ẩn cư thần linh chính là ba tư thần tộc thủ hộ thần Y Di Hải Mã gia tộc tộc nhân. Mặc dù ba tư thần tộc liền thực lực tổng hợp mà nói, chỉ còn lại có ba tên chủ thần chuyển thừa ba tư thần tộc xa kém xa cùng Tam Đại Thuần Huyết thần tộc cùng so sánh, nhưng nó tương đối thần điện tinh cái khác thuần huyết thần tộc mà nói, đã coi như là đại tộc. Bởi vì ba tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc quan hệ vô cùng mật thiết, lẫn nhau tộc nhân thường xuyên có thông hôn tình huống. Từ một khía cạnh khác mà nói, ba tư thần tộc hẳn là cũng xem như chín trụ thần tộc nhất hệ thần tộc thế lực. Trước đó bà La Môn thần tộc thần vực có một bộ phận bị chín trụ thần tộc đưa cho ba tư thần tộc, mà ở hai nơi này một bộ phận thần vực gia tộc vừa vặn chính là Y Y Hải Mã gia tộc. Bà La Môn thần tộc nếu là lớn mạnh, thậm chí trở lại thần địa tinh, như vậy trừ chín trụ thần tộc đứng nuôi chịu sao bên ngoài, ba tư thần tộc Y Y Hải Mã gia tộc cũng tất nhiên sẽ bị tác động đến. Quy 1 chương 2436, đầu voi đuôi chuột, thượng. Nghĩ đến bà La Môn thần tộc cho gia tộc mang tới không biết nguy hiểm, tên này ẩn cư thần linh liền hiện ra lập tức trở về đến trong tộc, đem bà La Môn thần tộc đi săn thuần huyết thần linh, dùng cấm kỵ thần khí tăng lên tộc nhân thực lực tin tức cáo chi cho chủ thần gia chủ, để trên đó báo Vương Chính Viện, Nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn. Hắn tin tưởng vô luận là đi săn thuần huyết thần linh hay là sử dụng cấm kỵ thần khí đều đủ để làm cho cả bà La Môn thần tộc vạn kiếp bất phục, giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này. Chỉ là, khi ẩn cư thần linh chuẩn bị lập tức lên đường rời đi thủ hộ thần trận, lập tức lúc trở về, lại trở nên do dự. Hắn do dự cũng không phải là cảm thấy không nên đem chuyện này công khai, mà là cảm giác trong tay mình chút chứng cứ này thực tế có chút đơn bạc, chỉ dựa vào một bà La Môn thần tộc thần linh thi hài, một kiện không cách nào nói rõ thuộc về hiến tế chi nhận, thực tế khó mà thuyết phục thần điện tinh những cái kia đỉnh tồn tại. Dù sao cái tội danh này thực tế quá nặng đi, bà La Môn thần tộc đã từng lại là huy hoàng như vậy, trong tộc bao nhiêu giữ lại một chút thực lực, trừ phi là có sung túc chứng cứ, nếu không thần điện tinh thuần huyết thần tộc rất khó đối một cái khác thuần huyết thần tộc làm ra diệt tộc quyết định. Tại thần trận này bên trong, khẳng định không chỉ ta một cái, khẳng định còn có thần tộc khác thần linh, bằng không mà nói cái này bà La Môn thần tộc thần linh không có khả năng không hiểu thấu chết ở chỗ này. Ẩn cư thần linh bỗng nhiên nghĩ đến tên kia bà La Môn thần tộc trên thân vết thương chí mạng, có thể khẳng định là xuất từ một vị nào đó chín trụ thần tộc quá dương thần hỏa người thừa kế chi thủ, xem ra hẳn là ám sát không thành bị phản sát, chỉ là trước khi chết ý đồ bỏ chạy, cuối cùng rơi vào hắn chỗ thần vực. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết đây hết thảy đều là từ trường thanh chỗ chế tạo giả tướng, liền là muốn để hắn sai coi là tại thần trận này bên trong có một chín trụ thần tộc đã biết bà La Môn thần tộc sở tác sở vi, vì đạt được càng nhiều chứng cứ, đi tìm cái kia có lẽ có chín trụ thần tộc. Đến lúc đó hắn sẽ đem thân ở trong thần trận các tộc thuần huyết thần linh từng cái tìm tới. Cho dù tìm không thấy càng thêm xác thực chứng cứ, cũng có thể mượn những thần linh này miệng, tại thần điện tinh rộng tạo ngôn luận, làm cho bà La Môn thần tộc không thể không ra tay ứng đối. Nghĩ rõ ràng tình huống về sau, ẩn cư thần linh liền quyết định tiến về cái khác thần quốc trong thần trận tìm kiếm bị nhốt ở đây địa, hoặc là chủ động ẩn cư ở nơi đây các tộc thần linh. Bởi vì sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn vẹn vẹn chỉ là thu thập một chút mình những năm này sửa sang lại thần trận trận đồ, vật gì khác đều bỏ qua rơi, trực tiếp thi pháp rời đi chỗ thần quốc thần trận. Hướng hắn cho rằng có khả năng nhất tồn tại thần linh thần trận chuyển di quá khứ. Chỉ bất quá tại chuyển di trước đó, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đem mình lưu lại một chút cảm thấy đã không có dùng thần khí tại chỗ ở chung quanh bố trí một cái lâm thời thần trận. Hắn tin tưởng nếu là tên kia bà La Môn thần tộc thần linh còn có cái khác đồng bọn, một khi những này đồng bọn tìm tới cửa, thần trận này đủ để kéo dài một chút cước bộ của bọn hắn, khi tất yếu để bọn hắn ăn chút thiệt thòi. Liên ở tên này ẩn cư thần linh rời đi sau hơn một canh giờ, tại chỗ thần quốc thần trận bỗng nhiên truyền ra một trận có khác với chúng quanh hết thể lực lượng khí tức trận lực ba động, đi theo liền nhìn thấy ba tên trang phục tương tự bà La Môn thần tộc dạ xoa xuất hiện tại không trung. Ba người sau khi xuất hiện, cũng không có nhiều lời, mà là hướng phía ẩn cư thần linh bỏ qua chỗ ở bay đi. Rất nhanh ba người liền đi tới ẩn cư thần linh chỗ ở trên không, ba ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở phía dưới trên nhà gỗ. Sau đó nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, liền nhìn thấy ba người phân biệt hướng nhà gỗ rơi xuống, mà ba người bọn họ rơi xuống trước sau chỉnh tự cùng vị trí thì đem bên trong nhà gỗ khả năng tồn tại bất luận cái gì thần linh rời đi lộ tuyến phủ kín ở, từ giữa bọn hắn ăn ý phối hợp đến xem, hiển nhiên đây không phải bọn hắn lần thứ nhất liên thủ. Chỉ bất quá, ba người này làm sao cũng không nghĩ ra tại địa bàn của bọn hắn bên trong, vậy mà có người có thể bố trí cả bẫy, làm ra một cái trận trong trận. Bọn hắn còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền đã rơi vào đến trong trận tất cả lực lượng tựa như là từng đầu xiển xích đồng dạng đem bọn hắn trói lại, đồng thời dần dần rút lại, đồng thời chung quanh bọn họ xuất hiện vô số thần binh lợi khí, hướng trên người bọn họ lại bổ lại đâm, để bọn hắn cảm nhận được đã lâu đau đớn. Đáng tiếc tên kia ẩn cư thần linh bảy thần trận mặc dù không tệ, nhưng dùng để bảy trận thần khí thực tế quá kém, vẹn vẹn chỉ là vây khốn ba người, lại đối ba người tạo thành nhất định tổn thương, cũng không thể đối ba người cấu thành bất luận cái gì uy hiếp tính mạng. Ba người đều là bà La Môn trong thần tộc kinh nghiệm xa trường giả xoa, tại ham vào trong trận kinh lịch một lát bối rối về sau, rất nhanh liền ổn định lại, đồng thời cũng phát hiện thần trận này tình huống thực tế. Chỉ là bọn hắn cho dù có năng lực tại cái này thủ hộ thần trong trận xuyên qua, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn hiểu được thần trận chi đạo, lấy bọn hắn sở học cùng nhãn lực đều rất khó nhìn ra trận này chân tướng, cho nên bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một loại phương pháp ngu nhất, vận dụng tự thân thần lực đối kháng chung quanh thần trận trận lực áp chế, bằng vào tự thân tiếp cận chân thần thần linh thực lực đến cưỡng ép phá trận. Chỉ bất quá, ba người phản ứng sớm đã bị bảy trận người đoán được, khi thần lực của bọn hắn cùng chung quanh trận lực tiến vào một loại trạng thái rằng có lúc, chỗ có thành tựu thần trận này trận cơ thần khí gần như đồng thời vỡ ra. Thần khí bên trong tích chứa tất cả lực lượng đồng thời bộc phát, nháy mắt tạo thành một cỗ so sánh chủ thần cấp chân thần một kích toàn lực lượng cường đại. Ba tên bà La Môn thần tộc dạ xoa còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị cỗ lực lượng này cho bao bao ở trong đó, thân thể tại lực lượng xung kích hạ xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời từ vết rách bên trong tản mát ra một cỗ sen lẫn nồng hậu dày đặc ma khí màu đen bản mệnh thần lực. Nếu như là đang thủ hộ thần trận hoàn hảo vô khuyết thời điểm, lực lượng như vậy xung kích sẽ không cho toàn bộ trận thế mang đến một tia đình trệ, nhưng bây giờ phía trên nhất ba tầng thần trận đã không sai biệt lắm thuận hỏng hơn chín thành, còn có thể vận chuyển thần trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cỗ lực lượng này tựa như là lan giang đập lớn đồng dạng xông phá trận lực ngăn trở ngăn ở trận lực quỹ tích ở giữa, ảnh hưởng đến trận lực vận chuyển bình thường, khiến cho tầng này thần trận đột nhiên xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng, hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị định trụ, bao quát trong trận thần linh cũng không thể động đậy. Nếu là cỗ này chân thần thần linh lực lượng có thể lại tiếp tục thời gian dài một điểm, nói không chừng bên trên 3 tầng thần trận như vậy bị phá mất, chung quanh hết thảy hư thực thần quốc thần trận sẽ biến trở về đến ban sơ dưới mặt đất hang đá diện mục thật sự. Đáng tiếc cỗ lực lượng này không thể bền bỉ, mới vừa vận bạo phát đi ra, đối ba tên bà La Môn thần tộc dạ xoa hình thành tuyệt đối áp chế về sau, liền không hiểu thấu biến mất không còn một mảnh, cảm giác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù thần trận này phát huy tác dụng thời gian rất ngắn, không có cách nào đối ba tên bà La Môn thần tộc dạ xoa tạo thành chí mạng thương hại, nhưng tạo thành một chút phổ thông tổn thương lại cũng không là việc khó gì, đã trải qua biến thành đỏ như máu ba người chính là chứng minh tốt nhất. Ba người đều phát hiện mặc dù thương thế trên người nhìn qua dò người, nhưng đều là một chút mặt ngoài, sẽ không ảnh hưởng tự thân thần thuật phát huy, chỉ là có đại lượng vừa rồi thần trận kia tàn dư trận lực giống như là giòi trong xương chiếm cứ tại trên vết thương. Nếu là giờ phút này mạo muội ghé qua thần trận, những này trận lực tướng rất có thể gây nên thủ hộ thần trận trận lực bài xích hoặc là phản vệ, ngược lại là bọn hắn cho dù biết ghé qua thần trận phương pháp, biết thần trận trận nhãn chỗ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Vì thế, ba người không thể không tạm thời dừng lại đối ẩn cư thần linh truy sát, lưu ở nơi đây đem trên vết thương sức mạnh còn sót lại toàn bộ thanh trừ hết sau rồi lên đường. Mặc dù những này dùng để bày trận thần khí không phải ẩn cư thần linh bản mệnh thần khí, nhưng hắn lại tại thần khí bên trên làm một chút tay chân, những này tay chân là hắn những năm này đang thủ hộ trong thần trận sáng tạo, chuyên môn dùng để xác định phương vị, để tránh tại cái này hư thực biến đổi thất thường thần quốc trong thần trận mê thất phương vị. Khi ba tên bà La Môn thần tộc dạ xoa kích hoạt hắn dùng những này thần khí bố trí thần trận về sau, hắn liền lập tức có cảm giác, biết sự tình ngay tại hướng hắn dự tính xấu nhất phương hướng phát triển, cho nên đang tăng nhanh tìm kiếm thần linh động tác đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng trên đường cho nên bày nghi trận, để mình có thể đạt được nhiều thời gian hơn. Ẩn cư thần linh những làm này tự nhiên bị thời khắc chú ý con cờ này từ trường thanh để ở trong mắt, đồng thời đạt được một điểm khen ngợi. Chỉ là, tên này ẩn cư thần linh ý nghĩ cùng cử động đều là phi thường chính xác, nhưng năng lực lại có khiếm khuyết. Hắn hiển nhiên không có quá nhiều cùng người đấu pháp kinh nghiệm, làm những bố trí kia tựa như là tiêu chuẩn nghi trận cùng cạm bẫy đồng dạng cơ hồ tất cả thánh cư thần linh đều hiểu rõ, nếu là bà La Môn thần tộc dạ xoa còn không có sinh lòng cảnh giác trước đó, có lẽ những này bố trí có thể phát huy một chút tác dụng, nhưng bây giờ đối phương đã sinh ra lòng cảnh giác, những này bố trí tại như con chó săn mẫn cảm dạ xoa trước mặt tựa như là từng cái đạo tiêu hải đang đem hành tung của hắn cho bạo lộ ra, những này bố trí ngược lại là biến khéo thành vụng. Từ Trường Thanh tự nhiên không hy vọng mình tỉ mỉ chuẩn bị quân cờ còn không có phát huy ra tác dụng liền bị đối phương ăn, cho nên hắn cho dù thân ở kia thủy thế giới, nhưng thần niệm y nguyên thông qua thủ hộ thần trận trận lực quy tắc, đối tên kia ẩn cư thần linh làm một chút bố trí thực hiện một điểm ảnh hưởng. Đem những bố trí kia bên trong thiếu hụt cùng lỗ thủng hơi đền bù một chút, mặc dù những này nghi trận cũng không thể xem như rất hoàn mỹ, nhưng ít ra dùng để lừa qua những giả soát kia, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm tới ẩn cư thần linh chính xác chỗ, điểm này nho nhỏ bổ sung cũng đã đầy đủ. Lúc này, Kim Tiên bản thể chỗ kia một giọt Hermes thần huyết đã tại sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo tác dụng dưới, thuần dưỡng hoàn thành, nguyên bản dòng máu màu vàng nóng hoàn toàn bị một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm hùng hậu ám kim sắc bao trùm, đồng thời tại huyết dịch mặt ngoài còn thỉnh thoảng hiện ra một chút xem ra liền huyền diệu vô cùng hoa văn. Một giọt này bản mệnh thần huyết bên trong không nói đến chất chứa Hermes tất cả thần thuật huyền bí, nhưng ít ra đầy đủ để Từ Trường Thanh đối Hermes thực lực tổng hợp có một cái tương đối tinh chuẩn phán đoán. A, bọn chúng làm sao tiến đến? Từ Trường Thanh chuẩn bị đem thần niệm từ thủ hộ thần trong trận thu hồi, sau đó phục dụng giọt kia Hermes thần huyết, chuyên tâm thông qua long thú phân thân tiên phú đến phân tích thần huyết bên trong tích chứa huyền bí, nhưng lại tại hắn thu hồi thần niệm thời điểm, lại phát hiện một cái chỗ không đúng, lẽ ra không nên xuất hiện dưới đất trong thần trận sáu mắt nạ gạ nhất tộc giờ phút này lại có một đội ước chừng 30 tên nạ gạ quý tộc tạo thành tiểu đội tại tầng ngoài cùng trong thần trận. Nhanh chóng tiến lên, theo bọn nó tiến lên tốc độ đến xem, bọn chúng tựa hồ đối với toàn bộ thần trận hết sức quen thuộc, mà phương hướng thì vừa vặn nhắm ngay Từ Trường Thanh vị trí thủy thế giới. Quy 1 chương 2437, đầu voi đuôi chuột, trùng. Phát hiện tình huống này, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp, mà lại theo hắn quan sát những này thực lực có thể so với Ngụy Chân Thần 6 mắt nạ gạ quý tộc hiển nhiên không phải từ đường tắt tiến vào thần trận, càng giống là từ ba pha thần quảng trường tòa kia cửa chính tiến vào thần trận. Mở ra dùng địa ngục thiên giới đồ trấn trụ cửa chính, thả 6 mắt nạ gạ tiến xuống dưới đất thần trận, đồng thời vì 6 mắt nạ gạ chỉ dẫn một đầu khoảng cách ngắn nhất cùng hướng thủy thế giới trong trận thông đạo, đây hết thảy chỉ có một người có thể làm được, đó chính là dấu ở thủ hộ trong thần trận, tu dưỡng thương thế đại phàm thiên. Ngươi đã phát hiện ta tới rồi sao? Bất quá chỉ dựa vào một chi sáu mắt nạ gạ muốn ngăn cản hoặc là xua đuổi ta, không khỏi quá mức nghĩ đương nhiên. Từ Trường Thanh trong lòng mang theo khinh thường nợ nụ cười gằn, hiển nhiên hắn không có đem những cái kia sáu mắt nạ gạ để ở trong mắt. Chỉ là tại khinh thường chi dư, hắn lại hơi cảm thấy một điểm không thích hợp, theo lý thuyết lấy Chư Thiên tổng cầm như Lai trí tuệ không nên sẽ làm loại này không dùng được sự tình mới đúng, thấy đối phương đem một đội sáu mắt nạ gạ quý tộc dẫn ở đây, như vậy đã nói lên hắn vô cùng tin tưởng có thể bằng vào đôi này sáu mắt nạ gạ giải quyết Từ Trường Thanh cái phiền toái này, mà lòng tin này lý do thì để Từ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tràn ngập nghi ngờ, Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, thân thể rời khỏi chỗ lỗ hổng hư không, xa vào đến thủy thế giới vô tận chi thủy bên trong, nên có một cái thủy thế giới đặc hữu sinh linh ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình lại hóa thành một cỗ dòng nước biến mất ở trong nước lúc, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên bản lộ ra nhẹ nhõm sắc mặt, cũng biến thành hơi ngưng trọng một chút. Sáu mắt nạ gạ là Bà La Môn thần tộc mô phỏng thượng cổ Bà La Môn tám bộ chúng bên trong Long Vương nhất tộc chỗ tạo, đã lấy Long Vương tương xứng, tự nhiên chính là trong nước chúa tể, cái này thủy thế giới quả thực chính là vì sáu mắt nạ gạ nhất tộc chuẩn bị chiến trường chính. Mà lại tại Từ Trường Thanh xem ra quang chiếm cứ địa lợi chi tiện còn chưa đủ lấy đối với cục diện cấu thành lớn ảnh hưởng. Sáu mắt nạ gạ tiến vào cái này thủy thế giới sau hẳn là còn có một số đối bọn chúng thực lực có cấp tốc tăng lên biến hóa lớn, mà cái này biến hóa lớn phải cùng loại này đã không tính là sinh linh, lại không thể nói là linh khí cổ quái tồn tại có quan hệ. Đã như vậy, ta liền sẽ chờ ngươi đến, nhìn nhìn ngươi thủ đoạn đến cùng có thể tới trình độ nào. Có lẽ là nhận long thú phân thân ảnh hưởng, Từ Trường Thanh lộ ra chiến ý dạt dào. Hắn không có hấp thu giọt kia thần huyết, mượn thủ hộ thần trận phong cấm cái kia thai hỏa chi lực tiến vào khu vực trung tâm, mà là y nguyên đem nó lưu tại Kim Tiên bản thể chỗ, kiên nhẫn chờ đợi những cái kia sáu mắt nạ gạ đến. Có lẽ là biết Từ Trường Thanh tâm ý, kia đội sáu mắt nạ gạ quý tộc tốc độ tiến lên thêm nhanh hơn không ít, chỉ bất quá đầu kia bị chỉ dẫn ra đến an toàn thông đạo cần đi vòng một chút, còn y nguyên có thể phát huy tác dụng thần quốc thần trận. Ý liền nguyên cần phải hao phí một chút thời gian. Huống chi bọn chúng tại tới đây trên đường cũng gặp phải mấy tựa hồ bị nhốt ở đây thuần huyết thần tộc, mà những này thuần huyết thần tộc thuận lý thành chương trở thành bọn chúng con mồi. Mặc dù bởi vì con mồi nhỏ yếu duyên cớ, khiến cho những này sáu mắt nạ gạ thực lực chân thật không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nhưng đã đầy đủ để Từ Trường Thanh phát hiện mình muốn biết đến đồ vật. Khó trách Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai sẽ có lòng tin cái này đội sáu mắt nạ gạ có thể ngăn cản ta, nguyên lai là nguyên nhân này. Xem ra sáu mắt nạ gạ vương tộc trí tuệ cũng không thể khinh thường. Từ Trường Thanh quan sát sáu mắt nạ gạ đi săn tên kia không may thuần huyết thần linh toàn bộ quá trình, trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhủ. Từ Trường Thanh từ kia đội sáu mắt nạ gạ quý tộc phối hợp lẫn nhau, công kích thần linh quá trình nhìn ra giữa bọn chúng có một cái phối hợp trận thế, mà cái trận thế này ẩn ẩn cùng vạn Phật Triều Tông đại trận tương hợp, hẳn là trước đó Từ Trường Thanh nhìn thấy tên kia sáu mắt nạ gạ vương tộc từ ba pha thần trên quảng trường đại trận bên trong ngộ ra trận thế. Mặc dù trận thế không có lộ ra toàn cảnh, nhưng theo bọn nó phối hợp để lẫn nhau huyết mạch thông qua trận thế tương liên về sau, chỗ phát ra cố khí thế kia liền đã đầy đủ nói rõ. Bọn chúng trận thế tạo thành về sau, thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì một chủ thần cấp chân thần thần linh kém, thậm chí khả năng sẽ còn bộc phát ra càng thêm không tưởng được lực lượng cường đại. Càng là cảm giác được cái này, đội sáu mắt nạ gạ quý tộc khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại. Từ Trường Thanh liền có thể cảm giác được long thú phân thân bản năng càng là cảm thấy hưng phấn, mà tâm cảnh cũng càng là tỉnh táo. Tại đem long thú phân thân phái đến thánh khư về sau, vì để tránh cho gây nên thánh khư thiên đạo dị thường, vì để tránh cho bị trí cao thần để mắt tới, đoán ra hắn liền là năm đó kém chút hủy đi thánh khư tử ngục long thú vương sở hóa, Từ Trường Thanh vẫn luôn đang áp chế long thú phân thân hiếu chiến, hung lệ bản năng. Mà loại này áp chế chỉ tính là trị phần ngọn không thể trị gốc, long thú phân thân hung lệ bản năng cũng tại tích lũy tháng ngày sau bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh thần niệm cùng đại đạo bản tâm hạt giống. từ gần nhất phát sinh ở trên người hắn một chút không đúng lẽ thường sai lầm phán đoán cùng phỏng đoán liền có thể thấy được chút ít. Hiện tại cái này sủa đà thần miếu dưới mặt đất thần trận có thể ngăn cách thánh khư thiên đạo. Từ thành thiên địa, vô luận long thú phân thân như thế nào phát huy tự thân lực lượng, chỉ cần không đem cái này thủ hộ thần trận triệt để hủy đi, liền sẽ không có kinh động thánh khư thiên đạo nguy hiểm. Mặc dù sáu mắt nạ gạ quý tộc cũng không tính là một cái phù hợp dùng để phát tiết hung lệ bản năng đối tượng, nhưng có thể tạo thành vạn Phật triều tông đại trận một đội sáu mắt nạ gạ chí ít có thể làm cho long thú phân thân hơi tận hứng một điểm, xem như sau đó không lâu đối mặt cái kia bị phong cấm thai họa cùng chư thiên tổng cầm như trước khi đến một đạo khai vị thức nhắm. Ước chừng quá khứ khoảng một canh giờ, kia đội sáu mắt nạ gạ quý tộc xuyên qua cái cuối cùng thần quốc thần trận, tiến vào cái này trong thế giới nước. Mặc dù bọn chúng kia một miếng da bao xương rắn mặt không cách nào làm ra quá nhiều biểu lộ, nhưng từ trường thanh lại có thể nhìn ra bọn chúng tiến vào cái này thủy thế giới sau biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt vui sướng cùng hưng phấn, dùng như cá gặp nước để hình dung là không thể thích hợp hơn. Tiến vào thủy thế giới sáu mắt nạ gạ quý tộc giống như là thu hoạch được lực lượng nào đó gia trì, thần khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, tăng lớn mấy lần, nguyên bản không thái minh lộ vẻ lông mày cánh cung chết, cũng bắt đầu dần dần sinh trưởng biến thành hai cây san hô sừng dài, ba đôi rắn mắt từ lúc đầu màu xanh biến thành kim sắc, nguyên bản không quá đột xuất rắn răng cũng thay đổi dài, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Nếu như nói ngoại hình biến hóa phi thường bắt mắt lời nói, như vậy còn có một số không bắt mắt địa phương, cũng tại sáu mắt nạ gạ quý tộc tiến vào thủy thế giới sau bắt đầu phát sinh biến hóa. Tỷ như vậy rắn bên trên hoa văn trở nên càng thêm phức tạp, vậy rắn trở nên càng thêm dày đặc, phía sau lưng cũng bắt đầu sinh trưởng ra long ngư vây lưng vân vân. Chứ những này nguồn gốc từ sáu mắt nạ gạ bản thân biến hóa sau khi, từ trường thành cũng cảm thấy thủy thế giới biến hóa, chính xác đến nói là trong thế giới nước những cái kia đặc thù sinh linh biến hóa, bọn chúng tựa như là dập lửa bừng bừng, cấp tốc hướng về sáu mắt nạ gạ dũng mãnh lao tới, dễ như trở bàn tay xuyên thấu sáu mắt nạ gạ nhục thân phòng ngự, thẩm thấu đến nó thể nội, cùng huyết nhục hòa làm một thể. Theo đại lượng thủy thế giới sinh linh dung nhập vào sáu mắt nạ gạ quý tộc thể nội, sáu mắt nạ gạ trên thân huyết mạch cũng biến thành càng tinh khiết hơn, dần dần có kia vương tộc khí thế, càng quan trọng chính là sáu mắt nạ gạ trên thân lực lượng khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, dần dần tăng lên tới chân thần thần linh đẳng cấp. Lực lượng tăng trưởng đồng thời, cái này đội sáu mắt nạ gạ quý tộc huyết mạch lần nữa tiến một bước đạt được tinh luyện, chỉ bất quá cùng thủy thế giới sinh linh đối nó thể nội sáu mắt nạ gạ bản thân tộc quần huyết mạch tinh luyện có chỗ khác biệt chính là bọn chúng thời khắc này huyết mạch tinh luyện chính là nhằm vào đối trong huyết mạch bản nguyên nhất một bộ phận. Cái này liền giống như là tên kia sáu mắt nạ gạ vương tộc trên thân sẽ xuất hiện cựu đầu xà thần lực huyễn tượng đồng dạng, những này sáu mắt nạ gạ quý tộc thể nội cũng căn bản nhất trong huyết mạch tích chứa các loại thần linh, thần thú huyết mạch cũng ở thời điểm này bắt đầu nổi bật ra, tại bọn chúng sau đầu phân biệt hiện ra các loại khác biệt thần lực huyễn tượng, có cựu đầu xà, có mi đô toa, có phong bạo chi thần thi đấu đặc biệt cá sấu hóa thân vân vân. Theo thần lực huyễn tượng xuất hiện, tại những này sáu mắt nạ gạ huyết mạch trong cơ thể chi lực bên trong cũng nhiều một tia đủ để cho bọn chúng tại tương lai tổng thần thú chuyển biến thành thần linh thần lực khí tức. Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ đánh gãy sáu mắt nạ gạ biến hóa. Hắn ngược lại chủ động di động đến cái này đội sáu mắt nạ gạ phụ cận, gắt giáo mà đối đãi, chờ cái này đội sáu mắt nạ gạ sau cùng biến hóa hoàn thành. Hắn cần chính là một cái đủ cường đại đối thủ, chỉ có dạng này mới có thể đem long thú phân thân tích lũy hung lệ chi khí hoàn toàn phát tiết ra ngoài, đừng nói hiện tại cái này thủy thế giới tại tăng cường sáu mắt nạ gạ thực lực, cho dù không có những này, Từ Trường Thanh cũng sẽ chủ động đem những này sáu mắt nạ gạ thực lực tăng lên. Từ Trường Thanh xuất hiện tự nhiên cũng kinh động cái này đội sáu mắt nạ gạ quý tộc, bọn chúng rắn trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo gần như đồng thời thi triển ra thiên phú của mình thần thuật, đồng thời lấy cùng loại vạn Phật triều tông đại trận phương pháp đem lẫn nhau lực lượng liên hệ tới, chuẩn bị lập tức công kích. Đừng có gấp, hiện tại còn không phải giao thủ thời điểm, dù sao chúng ta sớm muộn có một trận chiến, ta không hy vọng đối thủ quá yếu, chờ biến hóa của các ngươi sau khi hoàn thành lại ra tay, sẽ khá hơn một chút. Từ Trường Thanh không có chút nào tính toán ra tay, hắn trực tiếp lấy thần niệm đem mình lời nói truyền lại đến cái này đội sáu mắt nạ gạ trong đầu. Từ Trường Thanh cái này hơi có vẻ phách lối lời nói khiến cho sáu mắt nạ gạ quý tộc đều sững sờ một chút, mặc dù bọn chúng thú tính bản năng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói là thật, nhưng chúng nó lại cũng không có vì vậy giải trừ đã ra chỉ ở trên người thần thuật cùng trận thế, mà là phối hợp lẫn nhau thối lui đến một cái bọn chúng cho rằng hơi an toàn một điểm địa phương, tiếp tục không có hoàn thành thuế biến. Từ Trường Thanh an tĩnh đứng ở một bên, đem trên thân lực lượng thu nạp đến thể nội, không có một tia tiết lộ ra ngoài, nhưng thần niệm lại bị hắn hoàn toàn bung ra, không có chút nào che giấu tại những này sáu mắt nạ gạ trên thân đã qua, rình mò lấy lực lượng của bọn chúng huyền bí. Đối mặt Từ Trường Thanh loại này càn rỡ cử động, sáu mắt nạ gạ các quý tộc cũng không có biện pháp, hiện tại thân thể của bọn nó đã thuế biến đến một cái giai đoạn mấu chốt, chỉ phải hoàn thành thuế biến, bọn chúng không đơn giản có thể trở thành vương tộc, càng có thể thu hoạch được thành là chân chính thần linh cơ hội. Dù những cái này thuế biến giai đoạn có thể tùy thời dừng lại, đồng thời sẽ không đối bọn chúng đã lấy được lực lượng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cuối cùng trở thành thần linh cơ hội lại bởi vậy hoàn toàn đánh mất, kia tuyệt đối không phải bọn chúng kết quả mong muốn. Hiện tại đã đối phương không có xuất thủ công kích, mặc cho bọn chúng hoàn thành thuế biến, bọn chúng cũng liền nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đem lộ sắc cuối cùng hoàn thành. Đến ở hiện tại bị nhìn trộm đến lực lượng huyền bí, bọn chúng thì không có chút nào lo lắng, bởi vì tại bọn chúng trong mắt Từ Trường Thanh đã coi như là người chết, một người chết biết được lại nhiều cũng vô dụng. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2438, đầu voi đuôi chuột, hạ. Chỉ để lại một chút lực chú ý tại Từ Trường Thanh trên thân, cái này đội sáu mắt nạ gạ quý tộc đem tuyệt đại bộ phận tinh lực toàn đều đặt ở cảm thụ, khống chế tự thân tăng vọt trên lực lượng, bọn chúng rất rõ ràng mình nhất định phải đang thuế biến hoàn thành trước đó, thuần thục nắm giữ sau khi tăng lên lực lượng, bởi vì chờ một lát hiển nhiên có trận ác cầm muốn đánh. Bọn chúng đã có khá cao trí tuệ, có thể nhìn ra Từ Trường Thanh căn bản không có đưa chúng nó để ở trong mắt, cho nên mới sẽ như thế thả mặc bọn chúng tăng thực lực lên, bởi vậy đủ để phán đoán đối phương tin tưởng mình thực lực có thể áp chế bọn chúng. Nhưng mà, cũng là đồng dạng tâm thái, những này sáu mắt nạ gạ quý tộc cũng tin tưởng mình lực lượng đủ để đối phó trước mắt cái mục tiêu này, bọn chúng thậm chí chắc chắn chờ mình thuế biến sau khi hoàn thành, tăng thêm cái kia bí thuật, bọn chúng có thể đối phó thánh khư bất kỳ một cái nào chân thần thần linh, thậm chí ngay cả tam đại thần tộc thần vương đều không đáng kể. Tại cảm nhận được tự thân mênh mông lực lượng đồng thời, sáu mắt nạ gạ cũng đối cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí tồn tại cũng không khỏi phải sinh ra mạnh hơn kính sợ tâm. Vừa nghĩ tới mình các tộc người tại cái kia thần bí tồn đang chỉ điểm hạ đạt được thu hoạch là khổng lồ như thế, những thu hoạch này bất luận cái gì đồng dạng đều đủ để cải biến cả một tộc bầy hiện trạng, bây giờ lại một lần tính tất cả đều cho bọn chúng. Mà bọn chúng cần thiết trả giá đồ vật nhưng lại như vậy ít ỏi đến cùng không có trả giá không sai biệt lắm, khổng lồ như vậy được mất chênh lệch đủ để cho bất luận cái gì có trí tuệ tồn tại cũng nhịn không được sinh lòng lo nghĩ. Về phần, cái kia thần bí tồn tại đưa ra yêu cầu bọn chúng tiến vào cái này trong cấm địa chặn giết một thần linh yêu cầu, cái này tại bọn chúng xem ra không đáng kể chút nào. Có thể đem kia phiến sáu mắt nạ gạ nhất tộc trăm ngàn năm đều không thể mở ra thạch cửa mở ra, có thể làm cho cái kia trăm ngàn năm đều không thể vượt qua thần trận tán đi cường đại tồn tại đủ để xóa bỏ hết thảy thần linh, căn bản không cần theo dựa vào chúng nó những này thủ hộ thần thú. Bọn chúng cảm thấy cái kia thần bí tồn tại sở dĩ sẽ đưa ra dạng này ít ỏi yêu cầu, chẳng qua là muốn nhờ vào đó an lòng của bọn nó, để bọn chúng không cần vì cần muốn bỏ ra cái giá gì mà lo lắng thôi. Vô luận cái nào thần bí tồn tại đến cùng là mang một cái như thế nào tâm tư đến cho bọn chúng nhiều như vậy chỗ tốt. Nhưng đối với sáu mắt nạ gà mà nói, những này tới tay chỗ tốt là chân thật có thể thấy được, cho dù tương lai xuất hiện biến cố gì, nhưng có thể như vậy khiến đến tộc đàn cường đại, hoàn thành bọn chúng từ tầng dưới chót nhất dã thu biến thành bị thánh khư tán thành thần tộc. Bất cứ giá nào đều có thể trả giá. Tại loại này tín niệm phía dưới, cái này một đội sáu mắt nạ gà quý tộc nhận thụ lấy thân thể biến hóa cực độ thống khổ, đồng thời không tự chủ được dựa theo cái kia thần bí tồn tại truyền thụ phương pháp, đem lẫn nhau tâm thần, lực lượng toàn bộ nối liền lại cùng nhau, để cho mình tiến vào một loại trước nay chưa từng có cảnh giới kỳ diệu. Giờ khắc này bọn chúng đều cảm thấy mình biến phải vô cùng cường đại đến đủ để hủy diệt hết thảy. Mà vì để cho loại cảm giác này tiếp tục, bọn chúng đều không hẹn mà cùng lựa chọn thôi động dung hợp nhục thân cùng tâm thần dung hợp. Ừm, không nghĩ tới còn có biến hóa. Từ Trường Thanh lúc này cảm nhận được cái này đội sáu mắt nạ gạ quý tộc trên thân huyết mạch đã cùng trước đó nhìn thấy qua tên kia vương tộc không kém nhiều, nhưng thấy huyết mạch của bọn nó từ quý tộc hướng vương tộc thuế biến đã hoàn thành. Chỉ là tại giai đoạn này sau khi hoàn thành, những này sáu mắt nạ gạ huyết mạch thuế biến cũng không có đình chỉ, huyết mạch của bọn nó tại cùng loại vạn Phật Triều Tông đại trận chiến trận kết nối sau, tiến vào một loại chỉnh thể dung hợp trạng thái. Nguyên bản những này sáu mắt nạ gạ quý tộc riêng phần mình đều có khác biệt thần linh bản nguyên huyết mạch, căn bản không có khả năng dung hợp lẫn nhau, nhưng trước đó dung nhập bọn chúng thể nội những cái kia thủy thế giới các sinh linh lại thành bọn chúng dung hợp cầu nối, khiến loại này không có khả năng biến thành khả năng. Mà bây giờ những này sáu mắt nạ gạ quý tộc lại giống như là sa vào đến một loại cảnh giới vong ngã, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì, càng không biết thân thể của bọn chúng ngay tại thủy thế giới sinh linh cùng vạn Phật Triều Tông chiến trận thôi thúc dưới, dần dần dung hợp thành một cái chỉnh thể. Hoàng tộc sao? Không, hẳn là so cái gọi là hoàng tộc càng thêm cường đại. Rất tốt, phi thường tốt. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt biến đến vô cùng to lớn, lại còn chưa thành hình thân ảnh, cảm nhận được nó cấp tốc tăng lên khí thế. Đã bắt đầu tới gần duy đức ngươi, Hermes chờ thánh khư đỉnh cao nhất chủ thần. Hắn tin tưởng khi cái này dung hợp sau sáu mắt nạ gạ hoàn toàn thành hình về sau, thực lực tuyệt đối có thể vượt qua Hermes, hẳn là có thể cùng công nhận mạnh nhất thần linh thần vương rẻ ở so sánh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Trong mắt càng nhiều hơn chính là vẻ chờ mong. Trung quanh trong thế giới nước đại lượng kỳ lạ sinh linh lúc này lấy tốc độ nhanh hơn không ngừng tràn vào đến sáu mắt nạ gạ thể nội, không ngừng ổn định lại huyết mạch dung hợp lúc xuất hiện bài xích phản ứng. Mà sáu mắt nạ gạ có vẻ hơi dị dạng hình thể cũng bắt đầu ổn định lại, dần dần cố định thành cuối cùng hình thể. Chỉ thấy, giờ phút này cái kia một đội sáu mắt nạ gạ quý tộc đã hoàn toàn hóa thành một đầu dài đến trăm trượng, có thể cùng thái thản cự nhân cùng so sánh tự thú, chiếm cứ 2/3 thân thể đuôi rắn uốn lượn cùng một chỗ, tựa như tiểu như núi, hình người thân thể vô cùng cực đại, cánh tay cũng gia tăng đến hơn 10 đầu, mỗi một đầu cuối cùng đều là một cái sáu mắt nạ gạ đầu rắn. Nguyên vốn phải là cự thú đầu lâu địa phương giờ phút này hoàn toàn là một đoàn màu đen khí độc, cỗ này khí độc nồng đậm trình độ cho dù long thú phân thân nghe được cũng cảm thấy cực kỳ gây mũi, có loại yếu ớt cảm giác hôn mê, dùng cái này phán đoán khí độc này đủ để đối bất luận cái gì một chân thần thần linh cấu thành ý hiếp thí thiên kiếm tiên. Cự thú trên thân chân chính cường đại không phải khí độc này, mà là độc khí bên trong hiện ra một đôi cùng loại con mắt vật thể, tại cái vật thể này bên trên Từ Trường Thanh cảm nhận được một tia nồng hậu dày đặc khí tức hủy diệt. Ta không có ngẩng đầu nhìn người thói quen, đã thân thể của ngươi bị lớn, ta cũng phối hợp một chút. Từ Trường Thanh cảm thụ được đập vào mặt vô hình uy áp, trong lòng dâng lên một tia so tài suy nghĩ, sau đó đem khống chế long thú lực lượng phân thân hoàn toàn bung ra. Chỉ gặp nguyên bản hay là bình thường thân thể Từ Trường Thanh cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt cũng đã dài đến cùng trước mắt cự thú không kém bao nhiêu to lớn hình thể, đồng thời cũng đồng dạng thoát ly hình người, trên thân mọc ra lân phiến, tứ chi hóa thành trảo hình, đầu lâu càng là hóa thành một cái đầu rồng dữ tợn, nhìn qua cùng nhân long chủ nguyên thần có chút tương tự. Bất quá hắn biến hóa sau khi chân chính bắt mắt địa phương cũng không phải là ngoại hình, mà là long thú lực lượng phân thân ngưng tụ tại nó sau đầu pháp tướng. Cái này pháp tướng là một cái cùng loại luân hồi vòng xoáy lô đen, mặc dù bề ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng từ cái này vòng xoáy bên trong lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ để thiên địa run rẩy hung lệ khí tức, phảng phất cái này vòng xoáy bất cứ lúc nào cũng sẽ vô hạn biến lớn, đem chúng quanh hết thảy thôn phệ như. Mặc dù giờ phút này nhìn qua long thú phân thân lực lượng tựa hồ hoàn toàn bị phóng xuất ra, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh áp chế một phần lực lượng. Cũng không phải là Từ Trường Thanh không nghĩ để long thú phân thân lực lượng hoàn toàn phóng thích, mà là bởi vì hoàn toàn phóng thích về sau, long thú phân thân bản thân liền sẽ hóa thành hiện tại nó sau đầu thôn vệ lỗ đen, Sở Đà thần miếu thủ hộ thần trận tất nhiên sẽ bị lỗ đen thôn phệ, không có thủ hộ thần trận che lấp, long thú phân thân cũng sẽ bạo lộ ra. Vì có thể ngăn chặn long thú phân thân lực lượng, Từ Trường Thanh không thể không dùng kim tiên bản thể thần niệm áp chế, may mà là tại cái này điệp ra 81 tầng thủ hộ trong thần trận, bằng không không đợi long thú phân thân xuất hiện dị thường, kim tiên bản thể thần niệm liền đã kinh động toàn bộ thánh hư. Tuy nói long thú phân thân lực lượng phi thường cường đại, nhưng so sánh với kim tiên bản thể nhân long chủ nguyên thần thần niệm lực lượng đến, hiển nhiên còn kém không ít, rất tự nhiên liền lại nhận nhân long chủ nguyên thần ảnh hưởng, thân tùy tâm biến, biến thành hiện tại loại này bán long bán nhân bộ dáng cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá coi như long thú phân thân áp chế một phần lực lượng, nhưng kỳ thật lực y nguyên phi thường cường đại, không tính Từ Trường Thành cục này nhân tố bên ngoài làm, riêng lấy lực lượng bản thân mà nói, hắn cùng hiện tại 6 mắt nạ gạ quý tộc dung hợp sau biến thành cự thú vừa lúc đang sản sản với nhau. Cho nên hắn cũng hạ quyết tâm đợi một chút động thủ lúc, hoàn toàn dựa vào long thú phân thân lực lượng bản thân đến đối địch, không để cho hắn bên ngoài nhân tố nhúng tay. Có lẽ là bởi vì long thú phân thân mang đến áp lực, khiến cho trước mắt đầu này cự thú lộ sắc cuối cùng bắt đầu tăng tốc, trên thân đuổi sát chí cao thần thần lực khí tức cũng bắt đầu giống như là núi lửa đồng dạng từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Chỉ bất quá, cỗ lực lượng này khí tức vọt tới long thú phân thân trước mặt lúc, liền nháy mắt bị hắn sau đầu vòng xoáy lỗ đen cho hấp thu thôn phệ, mà long thú phân thân lại giống như là ăn non nê như trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay tại long thú phân thân vô cùng chờ mong chờ lên trước mắt cự thú cuối cùng hoàn thành thuế biến lúc, một cái không tưởng được biến hóa ra hiện để toàn bộ sự kiện biến thành một trận dở khóc dở cười náo kịch. Nguyên vốn đã ngưng kết hình thể cự thú chẳng biết tại sao đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm, hình thể cấp tốc tăng lớn gấp 10 có dư, nhìn qua tựa như là thượng cổ hồng hoang cự thú trùng sinh, hơn nghìn trượng khổng lồ thân thể tạo thành cảm giác gáp bách liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương, cảm thấy có phải là hẳn là đem long thú phân thân tất cả lực lượng hoàn toàn bung ra. Thời khắc này cự thú khí tức đã đột phá thiên địa hạn chế, đã đủ để so sánh ngày đó trong hư không giao thủ nguyên hư chân nhân, lấy côn luôn tam giới cảnh giới tới phân chia, nó đã đại đạo huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh. Toàn bộ thủ hộ thần trận lúc này cũng bởi vì cự thú lực lượng khổng lồ kích thích bắt đầu vận chuyển lại, trong thế giới nước phảng phất ngưng kết đồng dạng, trở nên so bất luận một loại nào nham thạch đều phải cứng rắn, hơn nữa còn không ngừng đè ép trong thế giới nước hết thảy vật thể, liền ngay cả long thú phân thân cũng bị thay bay vạ gió, thành cỗ này đột nhiên xuất hiện thủ hộ thần trận trận lực công kích đối tượng. Khi Từ Trường Thanh cảm nhận được long tượng phân thân chu vi trận lực đã có uy hiếp, chuẩn bị đem áp chế kia một phần lực lượng toàn bộ phóng xuất ra lúc, trước một khắc thật đúng là thực tồn tại ngàn trượng cự thú tựa như là phá diệt bọt biển đồng dạng, nháy mắt tản ra, tất cả huyết nục tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất thủy linh khí, không có bất kỳ cái gì trở ngại dung nhập vào chung quanh vô cùng vô tận trong nước. Nguyên bản còn vô thiên cái địa thủ hộ thần trận trận lực cũng giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại long thú phân thân giống cái kẻ ngu đồng dạng trợn mắt hốc mồm đứng sừng sững ở nơi này, không biết nên làm phản ứng gì. Hứng thú bừng bừng chuẩn bị đến một trận đại chiến, cuối cùng lại không hiểu thấu vô tật mà chấm dứt, cái này khiến đã chuẩn bị đã lâu Từ Trường Thanh làm sao chịu nổi, hiện tại long thú phân thân hoàn toàn bị một cỗ không thể nào phát tiết hung lệ chi khí chỗ tràn ngập, để Từ Trường Thanh có loại mất khống chế cảm giác, hận không thể đem bản thân nhìn thấy hết thảy toàn bộ hủy đi, liền ngay cả kim tiên bản thể cùng với các phân thân cũng bị lan đến gần. Tạ ơn, Quy 1 chương 2439, phân thân mất khống chế, thượng. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng nghi vấn liên tục, nhưng bây giờ lại không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn nhất định phải tại cỗ này hung lệ chi khí chân chính tạo thành ảnh hưởng xấu trước đó, đem nó thanh trừ hết, đồng thời cũng muốn để không chỗ phát tiết long thú phân thân lạnh yên tĩnh, để tránh xuất hiện cùng loại tẩu hỏa nhập ma phản phệ tình huống. Kim tiên bản thể siêu nhiên vật ngoại, vạn ta bất xâm, mặc dù bởi vì hung lệ chi khí gây nên tâm thần một điểm tiểu ba động, nhưng ba phần nguyên thần trấn áp phía dưới, điểm này tiểu ba động tựa như là trong biển gợn sóng rất nhanh tiêu tán, vô tung vô ảnh, căn bản không cần chuyên môn hao tâm tổn trí đi xử lý. Đa bảo phân thân Phật tâm vững chắc, như núi cao biển rộng, bát phong bất động, sẽ không nhận như thế một điểm đã bị chia làm mấy phần hung lệ chi khí ảnh hưởng. Phổ hóa phân thân kiếp lôi hóa thân, bản thân liền là giữa thiên địa bất luận cái gì tà khí, lệ khí khắc tinh, điểm này hung lệ chi khí xâm nhập nó thể về sau, còn chưa kịp sinh ra phản ứng, liền bị lôi đỉnh chi lực cho đánh tan. Từ Trường Thanh mấy cỗ phân thân bên trong, chân chính bị hung lệ chi khí ảnh hưởng đến chính là Chu Hiếm phân thân cùng Ma Đế phân thân. Ma Đế phân thân chính là vạn kiếp ma đế ấn biến thành, bên trong có ma giới bản nguyên nhất chi khí, ngoại giới tà ma chi khí, hung lệ chi khí vốn sẽ không cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà Long Thú phân thân hung lệ chi khí, chính là tất cả bị Thánh Khư thần linh xung làm thí nghiệm thần thú, yêu thú cùng tiên yêu Phật ma sau khi chết oán khí biến thành, chính là Thánh Khư sinh diệt diễn hóa bên trong hủy diệt chi đạo cực hạn thể hiện, nó hung lệ chi khí không phải bình thường. Tại cỗ này hung lệ chi khí tiến vào Ma Đế phân trong thân thể về sau, đối nó mà nói không thua gì phục dụng một viên thẳng lên cựu tiêu tuyệt phẩm tiên đan, đại bổ chi dược. Nó thể nội nguyên bản như là nước đọng ma khí, tựa như là trong chảo dầu rơi xuống một giọt nước như hoàn toàn nổ tung, tinh thần của hắn cũng theo tự thân điên cuồng sôi trào ma khí cùng ma giới thiên địa chí tà ý chí câu thông. Tự thân ma khí bạo động, lại thêm ma giới chí tà ý chí thừa cơ mà vào, hiện tại Ma Đế phân thân trong đầu hoàn toàn tràn ngập nhất thống ma giới. Sau đó để ma giới chiếm đoạt cái khác thiên địa, trở thành tam giới chúa tể loại hình cuồng vọng suy nghĩ, nếu như không phải Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống tại nó thể nội áp chế hết thể dị thường lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã xâm nhập đến chú đóng ở phương Bắc Ma vực Phật Ma trên chiến trường đại quân ma giới bên trong, đại khai sát giới. Ma Đế phân thân hiện tại tình trạng có lẽ có ít phiền phức, nhưng lại cũng sẽ không đối Từ Trường Thanh tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ cần Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ma giới thiên địa chí tà ý chí sẽ rất khó dẫn đạo Ma Đế phân thân ma khí ngưng tụ không diệt ma tâm, đợi đến sôi trào ma khí bình ổn lại về sau, thiên địa chí tà ý chí tại không có không diệt ma tâm chống đỡ dưới, tựa như lục bình không dễ đồng dạng rất dễ dàng liền có thể bị thanh trừ Ma Đế phân trong thân thể, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn làm chính là để Ma Đế phân thân an tĩnh đợi tại một chỗ. đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, chờ đợi ma khí mình bình phục lại. Mặc dù trở thành bị thai họa cá trong chậu, ma đế phân thân có thể nói là thụ thai bay vạ gió, nhưng đôi này từ trường thanh mà nói chưa hẳn không có chỗ tốt, chí ít cái này khiến từ trường thanh sớm phát hiện ma đế phân thân thai họa ngầm, để hắn có đầy đủ thời gian cùng chuẩn bị đem thai họa ngầm tiêu trừ. Mà lại lần này ma đế phân thân tâm thần theo ma khí câu thông ma giới thiên địa chí tà ý chí cũng coi là một loại thu hoạch, đôi này từ trường thanh hoàn thiện cựu lưu ma đạo có phi thường trọng yếu tác dụng. Tuy nói đây không có khả năng để ma đế phân thân trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới, nhưng chỉ cần hắn dung hội cố này chí tà ý chí, tương lai vô luận là để ma đế phân thân lĩnh hội ma giới thiên đạo pháp tắc, vẫn là để từ càng thêm thuần thục thân trưởng không ma khí, đều đối với hắn chỉnh thể thực lực là một cái tăng lên không nhỏ. Chỉ bất quá loại này không thể không thực lực tăng lên vô luận là quá trình hay là kết quả đều rất khó để quen thuộc khống chế hết thảy từ trường thanh cảm thấy vui sướng. So sánh với ma đế phân thân gặp phải phiền phức tới, Chu Hiếm phân thân tình huống khả năng liền không có tốt như vậy, cũng không có giống là ma đế phân thân vận tốt như vậy, có cơ hội tại sau đó đạt được to lớn đền bù. Bởi vì muốn cùng địch giao chiến, cho nên Long Thu phân thân trên thân hung lệ chi khí ẩn chứa đại lượng thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, lại thêm Chu Hiếm phân thân bản thân chính là thượng cổ hồng hoàng tiếng tăm lừng lây hoang thú, chấp trưởng thiên địa giết chóc trinh phạt, hung lệ chi khí so với Long Thu phân thân đến chỉ mạnh không yếu, cả hai kết hợp sau chỗ sinh ra hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng. Nhận được đến từ Long Thú phân thân không thể nào phát tiết hung lệ chi khí xung kích về sau, Chu Hiếm phân thân nguyên bản từ đầu đến cuối khống chế lại thiên địa trinh phạt sát lục chi khí. Lúc này cũng bị Long Thú khí thế hung ác bên trong tích chứa sát lục chi khí cùng chiến ý cho kích thích, thậm chí không đợi từ trưởng thành khống chế lại, liền biến thành thương con cự viên trạng Chu Hiếm chân thân. Cái này cũng trách Chu Hiếm phân thân thân ở địa phương có chút bất thường, mà cỗ này mãnh liệt hung lệ chi khí lại xuất hiện phải trùng hợp như vậy. Trùng hợp đến khiến người ta cảm thấy giống như là từ nơi sâu xa bị người điều khiển. Hiện tại Chu Hiếm phân thân cũng không có đợi tại Đại Thánh Điện địa giới bên trong, mà là tại Vạn Hoa Nguyên tới gần Thánh Khư Thiên Chỉ trên chiến trường, bởi vì hắn mưu đồ đã thành công, Thiên Chỉ Long tộc ngay tại Vạn Hoa Nguyên cùng Thánh Khư người điện giao thủ. Chính như hắn trước sớm tính toán như thế, tại Côn Bằng Điện đem Đại Thánh Điện nâng, giao chỉ Thánh Quân âm thầm che kín hết thảy bên ngoài nhân tố, lúc này người điện cùng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc tạo thành liên quân, tại đối mặt Thiên Chỉ Long tộc lúc công kích, không có nửa điểm thủ thắng dấu hiệu, từ đầu tới đuôi đều là liên tục bại lui, bây giờ càng là khiến Thiên Chỉ Long tộc chiếm hơn nửa cái Vạn Hoa Nguyên bán tiên văn minh. Cũng không phải là nói người điện cùng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc tạo thành liên quân không mạnh, mà là Thánh Khư bốn đại thánh tộc một trong Thiên Chỉ Long tộc thực lực thực tế ngoài dự liệu cường đại, mà lại chẳng biết tại sao nguyên bản vẹn vẹn chỉ là đem Vạn Hoa Nguyên coi như một cái luyện binh trận Thiên Chỉ Long tộc lần này lại đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc. Bọn hắn phái ra trong Long tộc tinh nhuệ, vẹn vẹn thực lực đạt tới chí cường chi cảnh Long tộc cường giả liền có 7 tên nhiều, những này Long tộc cường giả tất cả đều là thực sự chí cường thực lực, mà cũng không phải là loại kia thông qua thiên địa dị biến mưu lợi tăng lên cảnh giới chí cường tiên nhân, mỗi một cái đều thần kinh bát chiến. Ngay từ đầu Thiên Chỉ Long tộc liền lấy tịch quyền thiên hạ chi thế, đem trận địa sẵn sàng người điện cùng Vạn Hoa Nguyên liên quân cho đánh lui, về sau cho dù người điện điện chủ Triệu Trường không phát giác được không thích hợp, tự mình tọa trấn phía trước, cũng không có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, bại một lần lại bại, mà Long tộc thì rất có đem Vạn Hoa Nguyên đặt vào trong túi tình thế. Văn Nguyệt Nhan lúc này cũng đã cảm thấy được Thiên Chỉ Long tộc đây là đang giết gà dọa khỉ, nàng cũng không nghĩ tới Thiên Chỉ Long tộc động tác sẽ hung mãnh như vậy, không lưu một tia chỗ trống, mà nàng hiện tại lại bởi vì Côn Bằng Điện cùng giao chỉ thánh quân hạn chế, không cách nào hữu hiệu cho Triệu Trường không chi viện. Mặc dù lấy Đại Thánh Điện thực lực, muốn đột phá Côn Bằng Điện cùng giao chỉ thánh quân đối Vạn Hoa Nguyên phong tỏa, tham dự vào Vạn Hoa Nguyên chiến sự bên trong đi, cũng không phải là việc khó, nhưng làm như vậy, đối Đại Thánh Điện mà nói tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi. Bởi vì Tiên Cung tất cả mọi người nhìn chằm chằm trận này xung đột nhỏ, trong đó thắng bại không chỉ có quan hệ đến Vạn Hoa Nguyên địa phương này thuộc về, cũng quan hệ đến Đại Thánh Điện cùng Thiên Chỉ Long tộc danh vọng, càng quan hệ đến Cổ Ma Thần Điện bên trong lợi ích phân phối. Nếu như Văn Nguyệt Nhan mang theo Đại Thánh Điện thủ hạ trực tiếp tham dự vào chiến sự bên trong đi, kết quả cuối cùng liền xem như đem Thiên Chỉ Long tộc đánh bại, bọn hắn cướp đoạt Vạn Hoa Nguyên, coi như lớn cục mà nói, bọn hắn cũng coi là thua, mà lại thua rất triệt để. Đến lúc đó, không đơn giản người điện những năm gần đây thành lập danh vọng hoàn toàn sụp đổ, liền ngay cả Đại Thánh Điện chỉ sợ cũng không có tư cách lại tham dự vào Cổ Ma Thần Điện sự tình bên trong đi. Vì thế, như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, Văn Nguyệt Nhan lựa chọn tìm Từ Trường Thanh xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có Từ Trường Thanh cường đại như vậy tồn tại, mới có thể đem cục diện xoay chuyển trở về. Từ Trường Thanh đối này cũng không có cự tuyệt, chỉ là nắm một chút, lấy tra nhìn một chút tình huống mới quyết định vì lấy cớ, độc thân đi tới Vạn Hoa Nguyên. Từ Trường Thanh đi tới Vạn Hoa Nguyên về sau, liền trực tiếp đi đến Thiên Chỉ Long tộc thiết ở Thiên Chỉ bên bờ hậu phương đại doanh bên ngoài. Mà lại cũng coi là trùng hợp, vừa vặn đuổi kịp người điện chúng nhiều cường giả cùng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc tránh đi phía trước Thiên Chỉ Long tộc chủ lực đại quân, đánh lén cái này hậu phương đại doanh, một mặt là giải cứu trước đó đại chiến bị bắt người, một phương diện khác thì là cướp đoạt một nhóm cung ứng phía trước đại quân đan dược và pháp bảo. Mặc dù Thiên Chỉ Long tộc tuyệt đại bộ phận cường giả tất cả đều tại phía trước cùng Triệu Trường không thống soái liên quân giằng co, nhưng hậu phương đại doanh cũng không phải là không có chủ lực tọa trấn, hai tên thành danh đã lâu, tính tình ổn trọng Long tộc cường giả lưu thủ tại trong đại doanh, thực lực tổng hợp cùng người điện phái ra nhân tộc cường giả tại sàn sàn với nhau. Coi như Từ Trường Thanh nhận thân ở biên giới chiến trường, chuẩn bị nhìn một trận thế lực ngang nhau cho hay, nhờ vào đó quan sát một chút Thiên Chỉ Long tộc cùng người điện đại khái thực lực lúc, Long thú phân thân hung lệ chi khí lại ở thời điểm này đột nhiên chuyển tới. Chu Hiếm phân thân bên trong có hung lệ chi khí ảnh hưởng, bên ngoài thì cũng đã trên chiến trường bao phủ thiên địa trinh phạt sát lục chi khí sinh ra của mình, cho nên khi ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, Từ Trường Thanh đối Chu Hiếm phân thân liền mất đi khống chế, hoặc là nói không thể khống chế. Hiện tại Chu Hiếm phân thân tình huống so với Long thú phân thân còn nghiêm trọng hơn, dù sao Long thú phân thân bung ra lực lượng toàn bộ quá trình đều tại Từ Trường Thanh giám sát bên trong, mà lại là lần lượt tiến dần lên phương thức bung ra tự thân lực lượng, tất cả mọi thứ nhìn như bung ra, thực tế nắm chặt. nhưng Chu Hiếm phân thân tình huống lại hoàn toàn khác biệt, làm vì chính mình luyện chế cỗ thứ nhất phân thân, trồng vào nó thể nội đại đạo bản tâm hạt giống đã hoàn toàn cùng Chu Hiếm phân thân hòa làm một thể, tựa như là dọc theo đi tay chân đồng dạng, cho nên Từ Trường Thanh đối Chu Hiếm phân thân cũng rất yên tâm. Bình thường thời điểm, hắn sẽ chỉ đem một bộ phận tâm thần đặt ở Chu Hiếm trên phân thân, trừ cụ thể tiến hành một ít chuyện quan trọng lúc, sẽ hơi dẫn đạo khống chế một chút bên ngoài, nó dư thời điểm đều từ Chu Hiếm phân thân tự mình làm quyết định, sẽ không dính dáng đến Kim Tiên bản thể, ba phần nguyên thần tâm lực. Nhưng mà, cũng là bởi vì loại này yên tâm mới khiến cho Từ Trường Thanh không thể tới lúc ngăn cản Long Thú phân thân hung lệ chi khí đối Chu Hiếm phân thân ảnh hưởng, đợi đến Từ Trường Thanh tâm thần chuyển di tới thời điểm, Chu Hiếm phân trong thân thể thiên địa chính phản sát lục chi khí đã sôi trào lên. Như lúc này Từ Trường Thanh vận dụng Kim Tiên bản thể lực lượng đem phân thân gần như mất khống chế lực lượng áp chế xuống, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho Chu Hiếm phân thân thương tới căn bản, chỉ sợ cần muốn mấy năm mới có thể khôi phục, đến lúc đó cái gì cổ ma thần điện, cái gì huyền nguyên trời thế lực thay đổi chờ một chút, đều không khác mấy không có quan hệ gì với hắn. Thế là, Từ Trường Thanh dứt khoát phương pháp trái ngược, như là đã mất khống chế, liền để Chu Hiếm phân thân triệt để mất khống chế, giống đối đãi Long Thú phân thân đồng dạng, để Chu Hiếm phân thân tất cả tai họa ngầm tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, sau đó đem một lần tính giải quyết. Tạ ơn, Quy 1 chương 2440, phân thân mất khống chế, trùng. Từ Trường Thanh đem tâm thần thu nhập đến đại đạo bản tâm hạt giống bên trong, để biến thành thương con cự viên Chu Hiếm phân thân bằng vào nhục thân bản năng đến khống chế hành vi, mà Chu Hiếm phân thân thì không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy phủ cận dày đặc nhất thiên địa chính phản sát lục chi khí làm mục tiêu, tung người một cái nhảy vào đến phía trước trên chiến trường, không phân địch ta trực tiếp giết chóc. Trên chiến trường song phương mặc dù giờ phút này đều đem chủ yếu lực lượng đặt ở trên người đối phương, nhưng vì địa phương đối phương có lưu hậu thủ gì, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng đem một phần nhỏ tinh nhuệ lưu tại bên ngoài, giám thị động tĩnh xung quanh. Khi Chu Hiếm phân thân từ đằng xa vọt đến thời điểm, song phương bên ngoài giám thị tinh nhuệ đều có chỗ phát giác, đồng thời trong lúc nhất thời làm ra cơ hồ phản ứng giống vậy, không hỏi lai lịch, trực tiếp xuất thủ. Mấy chục kiện lừng lánh các loại quang mang pháp bảo từ trong tay bọn họ bay ra, đồng thời các loại pháp thuật hình thành quang mang tựa như là một nói bức tường vô hình động dạng ngăn tại Chu Hiếm phân thân tiến lên lộ tuyến bên trên. Đối mặt công kích, Chu Hiếm phân thân tựa hồ ngay cả phòng ngự dự định đều không có, trực tiếp đâm vào các loại pháp bảo cùng pháp thuật phía trên, đi theo liền nhìn thấy thân thể của hắn tựa như là bị đánh tan hóa thành một đoàn xo máu tươi còn muốn diễm lệ huyết vụ, nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại trong huyết vụ. Chu Hiếm phân thân đột nhiên xuất hiện, mặc dù không có đánh gãy công kích song phương giao thủ, nhưng khi huyết vụ bao phủ toàn bộ chiến trường thời điểm, tất cả mọi người hợp thời lựa chọn đình chỉ chém giết, đi theo lui trở về riêng phần mình trong trận doanh, nhao nhao thi triển pháp bảo, pháp thuật ngăn cản huyết vụ xâm nhập. Nhưng mà, những ngày này Hồ Long tộc cùng người Điện Tiên yêu môn hiển nhiên đều đánh giá thấp huyết vụ xâm nhập tính, tất cả pháp thuật pháp bảo tại huyết vụ thẩm thấu hạ tất cả đều mất đi nên có tác dụng, cho dù có người đem hô hấp tất cả đều đình chỉ. Huyết vụ y nguyên đưa tất cả mọi người trong lỗ chân lông thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn mặt. Một trong mấy mắt tất cả mọi người không tự chủ được sinh ra một cỗ chưa bao giờ có ngang ngược chi khí, muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều phá hủy, mà lại cỗ này ngang ngược chi khí chính là từ trong thần hồn thẩm thấu ra căn bản ngay cả ngăn trở rừng đều rất khó. Cũng không biết là ai người đầu tiên động thủ, nói tóm lại, tại huyết vụ bao phủ xuống, nguyên bản kề vai chiến đấu, lẫn nhau vì sinh tử chiến hữu, bạn tri kỷ tất cả đều biến thành không đội trời chung, thù sâu như biển tử địch, tất cả mọi người dùng tự thân pháp bảo mạnh mẽ nhất cùng pháp thuật công kích người bên cạnh. Trong lúc nhất thời các loại quang mang từ trong huyết vụ lấp lánh mà ra, tựa như là trong mây đen như chớp giật, như thế bắt mắt, như thế hùng vĩ. Các loại thống khổ, điên cuồng tiếng kêu ré vang vọng cả khu vực, đem cái địa phương này hóa thành một chốn tu la. Bất quá trong chốc lát, tiếng chém giết, quang mang chờ một chút tất cả đều dần dần yếu bớt, mà huyết vụ cũng bắt đầu cấp tốc co vào, cuối cùng tập trung ở trên chiến trường, ngưng tụ thành ban sơ thương công cự viên Chu Hiếm chân thân. Thiên Chỉ Long tộc, người Điện Liên quân song phương thêm lên tới nhân số trọn vẹn hơn 3000 người, mà hiện tại có thể y nguyên đứng trên chiến trường chỉ có 3 người, trong đó một tên Thiên Chỉ Long tộc chí cường yêu thần, hai gã khác thì là người Điện chí cường nhân tiên. Trừ cái này 3 tên người sống sót bên ngoài, người còn lại tất cả đều thành thi thể trên đất. Trong đó bao quát tên kia đồng dạng đạt tới chí cường chi cảnh long tộc cường giả. Tại những này phá thành mảnh nhỏ bên cạnh thi thể tất cả đều là các loại đến từ Côn Lôn Tam giới pháp bảo, trong đó không thiếu thượng phẩm linh bảo loại hình bảo vật. Mà những này pháp bảo tàn tạ trình độ đủ để chứng minh vừa rồi một khắc này chém giết kịch liệt đã đến không màng sống chết tình trạng, ai cũng không có nửa điểm lưu thủ. Không có thiên địa chinh phản sát lục chi khí hình thành huyết vụ ảnh hưởng, còn sót lại 3 người tất cả đều từ tràn ngập sát niệm trong mê loạn khôi phục trước đó biến mất thần trí, bọn hắn từng cái tất cả đều hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Mặc dù tại phía trên chiến trường này, Tiên Yêu cũng không phải là người điện cùng Tiên Chỉ Long tộc tinh nhuệ nhất thành viên, nhưng bọn hắn cái gọi là tinh nhuệ là cùng đại thánh điện, bốn đại thánh tộc chờ Côn Lôn Tam giới đỉnh tồn tại so sánh, vẹn vẹn lấy cái này 3000 tiên yêu tố chất, thả tại nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời cũng có thể trở thành áp chế các tông bá chủ. Cái này hơn 3000 tên tiên yêu toàn bộ đều đã đi vào Kim Đan chi cảnh, trong đó hơn 500 tên càng là phản hư nhân tiên, hơn 100 người là cấp đạo địa tiên, còn có 6 tên chính là chí cường tiên nhân. Mà lại cái này hơn 3000 tên tiên yêu cũng không phải là phổ thông tiên yêu. Bọn hắn đều là người điện cùng Thiên Chỉ Long tộc dưới trướng tiên quân, yêu quân chiến tiên, chiến yêu, kinh nghiệm xa trường, so với bình thường tiên yêu đến năng lực chiến đấu càng thêm cường đại. Dạng này hơn 3000 tên tiên yêu đừng nói là một người giết, liền xem như thuần thục ngang hàng tiên yêu Phật ma, chỉ sợ cũng khó mà làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà bây giờ lại có người làm được, mà lại làm được còn triệt để như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, trên phiến chiến trường này trừ 3 người bọn họ liền lại không người sống, cái này gần như hoang đường kết quả tựa như là một cục đá to lớn đồng dạng đem cận tồn xuống tới 3 tên người sống sót cho nên động. Chỉ bất quá ba tên người sống sót ngộng, Chu Hiếm phân thân cũng không có ngộng, hắn hình thể tại ngưng kết về sau, liền không hề nghĩ ngợi, hóa thành một đạo huyết quang phóng tới Thiên Chỉ Long tộc tên kia Long tộc cường giả, to lớn nắm đấm giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng Long tộc cường giả ép tới. Chu Hiểm Vân thân không có chút nào che giấu công kích, tự nhiên đem tên kia Long tộc cường giả cho đánh thức, nhìn xem đã đến trước mặt nắm đấm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nắm đấm bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ. Hắn giờ phút này đã bị sợ mất mật, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng lý, chỉ là bản năng nghĩ muốn chạy trốn, xa xa từ mảnh này tu la trên trận đảo tẩu. Nhưng mà, Long tộc cường giả động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng Chu Hiểm Vân thân nắm đấm, không đợi nó là thi triển phương pháp bảo vệ tính mạng, to lớn nắm đấm liền đã rơi vào Long tộc cường giả trên đỉnh đầu. Làm Thánh Khư lấy nục thân cường đại chứ danh tiên trì Long tộc từ nhỏ đã muốn thông qua Long tộc bí pháp rèn luyện thân thể, cuối cùng khiến đến nục thân trở thành đủ để so sánh tiên phẩm linh bảo kiên cố, cường đại. Làm tiên trì trong Long tộc sớm đã thành danh vị này, Long tộc cường giả càng là lấy nục thân cường đại mà xưng, hắn làm sao đều cảm thấy lấy nục thân của mình độ mạnh hẳn là có thể chống nổi một quyền này. Cho nên hắn làm một cái quyết định, tại không kịp chạy trốn tình huống dưới, hắn trực tiếp dùng nục thân đón lấy Chu Hiểm Vân thân một quyền này, đồng thời dự định mượn một quyền này chi lực, để cho mình từ hiện tại cái này tu la trận thoát ly khỏi đi, chỉ cần đến trời trong nước hồ, hắn liền không sai biệt lắm xem như an toàn. Long tộc cường giả ý nghĩ rất tốt, ứng đối cũng chính xác, đối nhục thân của mình cường độ càng là tự tin hơn gấp trăm lần, chỉ tiếc hắn xa xa đánh giá thấp Chu Hiểm Vân thân lực lượng, đặc biệt là tại vừa mới có hơn 3000 tên tiên yêu chết tại Chu Hiểm Vân thân trên tay lúc. Nếu như là tại lúc bình thường, tên này Long tộc cường giả cách đối phó nên tính là nhất phương pháp chính xác, tỷ lệ thành công cũng phi thường lớn. Nhưng bây giờ khác biệt bình thường, vừa mới thông qua thiên địa trinh phạt sát lục chi khí khiến đến hơn 3000 tên tiên yêu tự giết lẫn nhau, mà nó trước khi chết kia cô mãnh liệt giết chóc ý chí thì dung nhập vào thiên địa trinh phạt sát lục chi khí biến thành trong huyết vụ, cuối cùng bị Chu Hiểm Vân thân thu nhập thể nội, hình thành một loại pháp lực gia trì, thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần có dư, nhục thân thực lực càng là đã đạt tới thiên địa này mức cực hạn có thể chịu đựng tiểu. Thiên vị thiên tiên chi cảnh. Như thế lực lượng cường đại nện ở Long tộc cường giả trên thân, mạnh như vậy người cả người nháy mắt bị tràn vào lực lượng cường đại cho chống vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị trên nắm tay bám vào phong áp quyển lên thiên không, xa xa nhìn qua tựa như là huyết long thăng trời. Mặc dù từ trường thanh hoàn toàn buông ra đối Chu Hiểm Vân thân khống chế, để Chu Hiểm Vân thân thuận theo nhục thân mà động, nhưng từ trường thanh đối địch bạn phân biệt y nguyên trong lúc vô hình ảnh hưởng đến Chu Hiểm Vân thân. Hắn ngay từ đầu đối Thiên Chỉ Long tộc chí cường yêu tiên xuất thủ chính là thụ nó ảnh hưởng, mà bây giờ cho dù giết hết Long tộc cường giả, cũng không có lập tức hướng mặt khác hai cái người còn sống sót điện tiên nhân xuất thủ, cũng là thụ nó ảnh hưởng. Tại nhìn thấy Long tộc cường giả bị thần bí yêu thần một kích giết hết về sau, hai tên người điện tiên nhân tâm phòng bên trong một điểm cuối cùng kiên trì cũng bị phá hủy, nguyên bản bọn hắn có lẽ còn cho rằng cái này yêu thần vẹn vẹn chỉ là kia mê hoặc nhân tâm huyết vụ lợi hại, tăng thêm tất cả mọi người không có đề phòng mới bị người một kích thành công, nhưng hiện tại xem ra thần bí yêu thần thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai cái đã bị sợ mất mật trí cường tiên nhân tất cả đều thi triển mình mạnh nhất độ thuật, hoảng hốt chạy bừa hướng phương xa thoát đi, thậm chí ngay cả tách ra trốn điểm này thưởng thức đều không để ý bên trên, bọn hắn ý niệm duy nhất liền là mau chóng xa cách nơi này. Chu Hiểm Vân thân cũng không có truy giết tới, mà là quay đầu nhìn về phía người điện cùng Thiên Chỉ Long tộc chủ lực vị trí, nhìn qua hắn chuẩn bị lại chạy tới ở đâu tới trận thứ hai giết chóc. Nhưng sau đó hắn lại giống như là đột nhiên đối người điện cùng Thiên Chỉ Long tộc giết chóc mất đi hứng thú đồng dạng, quay đầu, hướng bầu trời một đóa thật dày mây trắng nhìn sang, phảng phất là đang nhìn cái gì thú vị đồ vật như. Cũng không lâu lắm, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, Chu Hiểm Vân thân đột nhiên đằng không mà lên, chân đạp một đóa thiên địa trinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ huyết vân, hướng lúc trước hắn nhìn về phía kia đóa mây trắng bay thẳng mà đi. Đồng thời hắn tiện tay tại nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một cây che kín huyền diệu đường vân côn sắt linh bảo, pháp lực rót vào gậy sắt bên trong, khiến gậy sắt tách ra hào quang lóa mắt, nhìn qua giống như là biến lớn mấy lần đồng dạng, cũng giơ lên cao cao, hướng kia mây trắng đập tới. Lớn mật. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên từ trong mây trắng truyền tới, đồng thời mây trắng nháy mắt bành trướng mấy chục lần, đồng thời từng đợt bảy thải hà chỉ từ trong đám mây trắng tỏa ra, hình thành một trận màn ánh sáng bảy màu, hướng đánh tới gậy sắt nên đón tiếp lấy, rất có dùng lấy nhu thắng cương chi pháp đem một kích này phá thiên công kích ngăn cản đến tình thế. Mảnh này mây trắng chính là một kiện bên trên cổ linh bảo thất thải mây khăn tàn phiến luyện chế lại một lần sau bảo vật, uy lực của nó mặc dù không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, nhưng cũng vượt qua tiên phẩm linh bảo, tại quá khứ món bảo vật này vì chủ nhân cản qua các loại công kích, cho nên nó chủ đối này bảo cũng vô cùng tin tưởng. Chỉ tiếc lòng tin là một chuyện, kết quả lại là một chuyện khác, hiện nhiên bảo vật chủ nhân xa xa đánh giá thấp Chu Hiểm Vân thân lực lượng, cũng đồng dạng đánh giá thấp từ trưởng thành chuyên môn vì Chu Hiểm Vân thân luyện chế căn này gậy sắt uy lực của linh bảo. Mặc dù căn này gậy sắt cũng không phải là Định Hải Thần Châm Sắt, nhưng là mô phỏng Định Hải Thần Châm Sắt luyện chế mà thành, đồng thời từ trưởng thành còn tại món bảo vật này bên trên còn pha tạp một chút từ thánh khư đạt được chân quý linh quáng, cùng một chút mới ngộ ra phương pháp luyện chế, có thể nói là hoàn toàn dựa theo Chu Hiểm Vân thân lực lượng đặc điểm luyện chế mà thành, từ Chu Hiểm Vân thân nắm giữ, nó uy năng hoàn toàn phát huy ra cũng không thể so với Định Hải Thần Châm Sắt kém. Bao nhiêu? Tạ ơn, Quy 1 chương 2441, phân thân mất khống chế, hạ. Hai kiện linh bảo đụng vào nhau thời điểm, căn bản ngay cả một điểm rằng co tình huống đều chưa từng xuất hiện, thất thải mây khăn liền bị côn bên trên bám vào giết chóc huyết quang cho xé mở một lỗ lớn, cây gậy bên trên lực lượng nháy mắt nổ tung, đem trọn phiến thất thải đám mây nổ tung một cái cự đại trống rỗng, thất thải quang mang cũng bởi vì một kích này mà ảm đạm đi khá nhiều. Phá vỡ thất thải mây khăn về sau, căn này gậy sắt linh bảo thế đi chưa giảm, y nguyên lấy cực mạnh lực lượng từ phá vỡ cái kia trống rỗng lỗ hổng xông vào đến thất thải mây khăn hình thành phong giới bên trong, hướng phía dấu ở trong mấy tên kia nữ nhân thần bí tập giết tới. Chỉ bất quá, không đợi giết chóc huyết quang lần nữa kiến công, từ cái kia trong mây lỗ hổng cũng đã xông ra một trắng một đen hai đạo quang mang, tương hố quấn dao, tựa như là dây thường đồng dạng khóa lại Chu Hiểm Vân thân trong tay gậy sắt, đồng thời dọc theo gậy sắt hướng Chu Hiểm Vân thân cắt đi qua. Đen trắng quang mang lực lượng cũng vượt quá Chu Hiểm Vân thân đoán trước, mặc dù tại quang mang xuất hiện một khắc này, hắn liền đã tăng cường ở trong tay lực lượng, nắm chặt gậy sắt, nhưng khi đen trắng quang mang khóa lại gậy sắt một khắc này, hắn vẫn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ gậy sắt bên trên truyền tới, tùy thời muốn đem gậy sắt từ trong tay của hắn rút đi. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được xuôi theo côn mà lên, hướng cổ của hắn cắt tới đen trắng quang mang, tuyệt đối có được có thể phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, giết chết hắn lực lượng. Mở. Cũng không biết có phải hay không là Chu Hiếm phân thân nhục thân giết chóc vốn có thể phát huy tác dụng, tại Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì dẫn đạo tình huống dưới, hắn nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất, trực tiếp thi triển ngũ hành chiến quyết, vận dụng ngũ hành tương khắc chi pháp, để chiến quyết pháp lực khắc chế lẫn nhau, xung kích lẫn nhau, bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng, đồng thời cũng phá hư đen trắng quang mang âm dương hòa hợp. Không đơn giản để đen trắng quang mang khóa kín gậy sắt lực lượng yếu bất rất nhiều. Hơn nữa còn khiến đến nó cắt hướng Chu Hiếm phân thân cổ quang mang phía trước vì đó trì trệ. Thêm ra không đến một cái hô hấp khe hở sơ hở. Thừa dịp cái này sơ hở, Chu Hiếm phân thân cho dù tràn ngập nghĩ phải sát nhập trong mây suy nghĩ, nhưng nhục thân bản năng chiến đấu hay là cảm thấy giờ phút này đã mất đi tiên cơ, không dễ tái chiến, cần một lần nữa tìm kiếm chiến cơ. Thế là, hắn cảm giác được trong tay gậy sắt truyền ra lực đạo yếu bất một khắc này, liền lập tức bắt lấy gậy sắt, bước ra lui lại. Nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, từ trên trời thẳng rơi xuống đất mặt. Bởi vì làm lực lượng 10 phần, không có thu lực, rơi xuống đất thời điểm, tựa như là rơi xuống thiên thạch vũ trụ đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, đồng thời giơ lên đẩy trời cho bụi, đem thân ảnh của hắn che giấu tại trong cho bụi. Bởi vì vừa rồi Chu Hiếm phân thân buôn tập khiến đến pháp bảo của mình nhận hư hao, để trong mây nữ nhân thần bí cảm giác được mình bị mạo phạm, lại thêm đã không sai biệt lắm tới tay con mồi vậy mà đào tẩu, để nàng không có cam lòng. Thế là tại Chu Hiếm phân thân rút đi đồng thời, nàng vẫn không từ bỏ. Thúc đẩy đen trắng quang mang hướng Chu Hiếm phân thân rơi chỗ, rào giết tới. Quay chung quanh tại cái hố chung quanh 10 dặm khu vực tất cả đều là nó phạm vi công kích. Nguyên bản đã bay lên đầy trời bụi đất tại đen trắng quang mang đảo qua về sau, càng là che khuất bầu trời, đã bay lên đến trên trời, hình thành một mảnh báo cát, khiến đến trời cũng đen lại. A. Tại đem mặt đất cày qua một lần về sau, trong mây nữ nhân thần bí phát ra một tiếng mang theo ngoài ý muốn tiếng hô, đi theo liền nhìn thấy đen trắng quang mang rụt trở về, mà là quanh quẩn trên không trung bay múa, tựa như là hai thanh lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Theo công kích dừng lại, bay lên tại không trung bụi đất cũng chậm rãi rơi xuống, đầy dây thương di mặt đất cũng lộ ra ngoài. Che kín vết rạn, cái hố mặt đất, thật dày bụi đất giống như là nhung thảm đồng dạng bao trùm ở phía trên, bị đen trắng quang mang đảo loạn linh khí tại không trung tương hố ma sát, chống rông sinh ra một chút tia chớp, hỏa diễm, chỉ là trước kia rơi xuống đất Chu Hiếm phân thân lại không thấy tăm hơi. Hừ, trốn thật nhanh. Tại đen trắng quang mang nhiều lần tại mặt đất đảo qua mấy lần về sau, trong mây nữ nhân có chút cực kỳ không vui hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ra khá là không cam lòng đem đen trắng quang mang thu về, lái thất thải mây khăn, hướng đại thánh điện phương hướng bay đi. Qua một hồi lâu, lúc đầu không có bất kỳ cái gì dị vật tồn tại trong một cái hố, tuôn ra một đoàn thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, cấp tốc ngưng tụ thành đoàn, hoàn nguyên thành Chu Hiếm phân thân. Thời khắc này Chu Hiếm phân thân không còn là thương con cự viên dáng vẻ, mà là về đã tới chưa bung ra lực lượng trước đó người hình, đồng thời trong mắt hắn cùng khí tức trên thân đều không có trước đó điên cuồng chiến ý, mà là lộ ra phi thường bình tĩnh. Hiển nhiên trên người hắn tích lũy lệ khí đã toàn bộ tiêu tán. Không nghĩ tới nàng lại có thể đem tiên thiên âm dương nhị khí luyện chế đến cường đại như thế tình trạng, xem ra trước kia ta ngược lại là có chút xem thường nàng. Từ Trường Thanh tâm thần một lần nữa trưởng khống Chu Hiếm phân thân, túi đầu nhìn một chút trên tay hơn 10 đạo cắt vết thương, cảm thụ được chiếm cứ tại trên vết thương, không để vết thương khép lại âm dương khí tức, từ đấy lòng cảm thán nói. Vừa rồi đen trắng quang mang quét giác thức công kích kỳ thật đã đánh trúng Chu Hiếm phân thân, thậm chí như Chu Hiếm phân thân giết chóc bản năng trước đó dùng trực giác cảm thấy được như thế, trực tiếp phá vỡ nhục thân phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, thậm chí còn dọc theo vết thương bên trên huyết đục, kinh mạch xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp công hướng hắn nguyên thần, thức hải. May mà Chu Hiếm phân thân phát giác phải sớm, tăng thêm nhục thân giết chóc bản năng là tại quá xuất sắc, nháy mắt liền tìm được ứng đối phương pháp, lấy khổng lồ thiên địa trinh phạt sát lục chi khí đến làm hao mòn xâm nhập thể nội đen trắng quang mang, có thể tại đen trắng quang mang không có tạo thành đại phá hỏng trước đó, đem kỳ chủ tán, gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Ở trong quá trình này, thiên địa trinh phạt sát lục chi khí tiêu hao là phi thường kinh người, mà Chu Hiếm phân thân lệ khí cũng bởi vì gia nhập vào làm hao mòn đạo này đen trắng quang mang sự tình bên trong, mà rất nhanh triệt tiêu mất, Chu Hiếm phân thân lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đồng thời, Từ Trường Thanh tâm thần cũng một lần nữa trưởng khống Chu Hiếm phân thân, đồng thời thông qua lấy thiên địa trinh phạt sát lục chi khí làm hao mòn đen trắng quang mang quá trình, vô cùng rõ ràng cảm thấy được đạo này đen trắng quang mang bộ phận chi tiết cùng huyền bí, trong lòng cũng loại thần thông này phát ra từ đáy lòng khen ngợi. Vừa rồi Từ Trường Thanh cũng không có lập tức nhận ra cái kia nữ tử thần bí thân phận, thậm chí tại Chu Hiếm phân thân thông qua tự thân giết chóc bản năng cảm ứng được gần thân thất thải mây khăn nữ nhân thần bí trước đó, hắn đều không có phát hiện nữ nhân này tồn tại. Trong này trừ bởi vì đại đạo bản tâm hạt giống thu liễm đến Chu Hiếm phân thân sâu trong thức hải, Chu Hiếm phân thân trinh phạt sát lục chi khí đưa đến che đậy tác dụng bên ngoài, cũng là bởi vì kia thất thải mây khăn đích sắc rất mạnh, mạnh đến Từ Trường Thanh thần niệm không chuyên môn chú ý, đều rất khó phát hiện nó tồn tại. Chu Hiếm phân thân giết chóc bản năng đối chung quanh hết thảy động tĩnh đều có cái này một loại vượt qua tưởng tượng mất cảm, đây cũng là Từ Trường Thanh trước kia không có phát hiện thiên phú. Mặc dù kia thất thải mây khăn có thể rất hoàn mỹ bắt trước thành mây, có được cực mạnh che đậy thần niệm hiệu quả, nhưng nó lại không thể hoàn mỹ bắt trước đám mây tại không trung phiêu động. Lấy Chu Hiếm phân thân giết chóc bản năng mẫn cảm rất dễ dàng liền có thể phát hiện chỗ không đúng, cũng ngay lập tức làm ra quyết định, tập giết tới. Từ phát hiện đám mây không thích hợp đến xuất thủ công kích, toàn bộ quá trình thật nhanh, nhanh đến liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không có thể trước đó phát giác. Từ Trường Thanh có thể xác nhận tên kia nữ nhân thần bí thân phận hay là bởi vì kia đen trắng quang mang, kia hai đạo quang mang chính là tiên tiên âm dương chi khí biến thành, mà toàn bộ côn lôn trong tam giới có thể đem tiên tiên âm dương chi khí tu luyện tới tình trạng như thế nữ tử chỉ có một cái, đó chính là Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu muội muội Giao Trì Thánh Quân. Không thể không nói trước đó cùng Giao Trì Thánh Quân lần kia gặp mặt, tăng thêm về sau giao chỉ thánh quân tại Huyền Nguyên trời một chút cử động, để Từ Trường Thanh trong lúc vô hình đưa nàng coi thường mấy phần, toàn vẹn quên đi giao chỉ thánh quân có thể tại Tiên Cung bên trong lập nên cùng đại thánh điện, côn bằng điện bình khởi bình tọa thế lực, cũng không hoàn toàn là dựa vào nàng vượng hoàng nhất tộc thân phận, càng nhiều hơn chính là bởi vì thực lực của bản thân nàng. Không nói giao chỉ thánh quân trong tay vô số linh bảo, vẹn vẹn là nàng lông đuôi tăng thêm tiên thiên âm dương nhị khí tu luyện đen trắng quang mang liền đã đủ để đối Côn Lôn tam giới bất luận cái gì cường giả cấu thành chí mạng uy hiếp. Bởi vì không có Từ Trường Thanh khống chế, Chu Hiếm Vân thân thực lực tổng hợp sẽ co rơi xuống, không ít tinh diệu pháp thuật cùng thần thông đều không thể thi triển đi ra, tỉ như Đại Quang Minh thần mục chờ một chút, Chu Hiếm Vân thân chỉ có thể dùng bản thân sát lục chi khí cùng bản năng chiến đấu đến đối địch. Thế nhưng là, cũng bởi vì Từ Trường Thanh bung ra nó thể nội đại bộ phận lực lượng cùng Chu Hiếm Vân thân biến trở về đến thương con cự viên nguyên hình, khiến cho giờ phút này Chu Hiếm Vân thân nhục thân cường độ trên thực tế đã vượt qua Từ Trường Thanh khống chế lúc nhục thân cường độ. Dạng này kiên cố nhục thân chỉ có tiên phẩm linh bảo mới có thể đối nó có chút thương tổn. Thượng cổ truyền thừa tiên thiên linh bảo mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, có thể nói giờ phút này Chu Hiếm Vân thân nhục thân đã đạt tới Côn Lôn tam giới nhục thân cường độ cực hạn. Nhưng mà, giao chỉ thánh quân âm dương nhị khí lại có thể phá vỡ như thế mạnh nhục thân, nếu như không phải trước đó hắn thu nạp đại lượng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, tại âm dương nhị khí phá vỡ nhục thân, xâm nhập thể nội bắt đầu đến hữu hiệu ngăn cản, chỉ sợ Chu Hiếm Vân thân thương thế liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là hiện tại mặt ngoài tổn thương. Đây là giao chỉ thánh quân âm dương nhị khí không có tu luyện tới thành lớn kết quả. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng nếu là cái này âm dương nhị khí hợp lại là một, như vậy uy lực của nó sẽ vượt xa khỏi hiện tại đen trắng quang mang vốn có uy lực, thậm chí nhưng có thể thương tổn được Từ Trường Thanh kim tiên bản thể. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nghĩ đến thượng cổ giết chóc chí bảo kim giao tiễn, bởi vì món chí bảo này căn bản lực lượng chính là tiên thiên âm dương nhị khí. Bất quá bây giờ có thể sớm biết giao trì thánh quân ẩn tàng thực lực chân thật cũng là có lợi, không uổng công Từ Trường Thanh cố ý để Chu Hiếm Vân thân chủ động tiếp nhận kia đen trắng quang mang công kích. Lúc này, trên vết thương bám vào cuối cùng một tia âm dương khí tức đã bị thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hoàn toàn làm hao mòn rơi. Một mực không thể khép lại vết thương cũng rất nhanh khép lại, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút chủ lực chiến trường phương hướng, lại nhìn một chút thiên trì thủy vực phương hướng, tự nhủ, nơi này không phải nơi ở lâu, rời đi trước lại nói. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn thổ mà trở nên cùng lưu sa đồng dạng đem thân thể nháy mắt nuốt xuống dưới đất, đồng thời tại bụi đất che dấu hạ, rất nhanh che lại hết thể vết tích. Ngay tại Từ Trường Thanh thi triển độn thuật chuyển rời đến Vạn Hoa Nguyên khu vực biên giới trên một ngọn núi cao thời điểm, từ chủ lực chiến trường phương hướng có hai đội nhân mã hướng bên này chạy tới. Cái này hai đội nhân mã cách xa nhau khoảng cách nhất định, đồng thời lẫn nhau đề phòng, bất kỳ người nào đều có thể rất dễ dàng liền có thể từ trong đó nồng hậu dày đặc địch ý đoán ra quan hệ của hai người. Trừ từ chủ lực chiến trường chạy tới tiên yêu cường giả bên ngoài, thiên chỉ phương hướng long tộc cũng phái ra một đội nhân mã, đến bên này xem xét trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ bất quá khi cái này mấy đội nhân mã tụ tập đến đen trắng quang mang phá hư mặt đất, nhìn xem đã trống rông phiến đại địa này lúc, bọn hắn từng cái sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2442, nhao nhao thoát đi, thượng. Người điện cùng thiên chỉ long tộc người đến cùng sẽ xử lý như thế nào người một nhà ngựa diệt hết một chuyện, cái này đã cùng Từ Trường Thanh không quan hệ, hắn không cần thiết lại nhiều khó khăn. Bất quá, nghĩ đến tại không có tham dò hắn người tập kích này nội tình trước đó, song phương ứng sẽ không phải lại triển khai lớn một chút chém giết, bảo trì cục diện bây giờ chờ đợi tiến một bước thế cục biến hóa, hẳn là song phương nhất nguyện ý nhìn thấy phương thức xử lý. Từ Trường Thanh chính dễ dàng thừa dịp hiện tại Vạn Hoa Nguyên ngưng chiến cái này quen người, thông qua cấm phạt đạo ấn thông chi cựu Diễm Ma Quân, để hắn đem một bộ phận đã thao luyện tốt ma thần điện tiên quân đưa đến nơi này, trong đó có Từ Trường Thanh tự mình xây dựng huyết giáp doanh, nhờ vào đó hiện ra một chút ma thần điện thực lực. Mặc dù bây giờ từ thực lực tổng hợp cùng nội tình mà nói, ma thần điện đừng nói cùng Thiên Trì Long tộc, Đại Thánh điện so sánh, liền xem như so với người điện đến cũng đều kém không ít, nhưng nếu như muốn nói cực kỳ cá biệt một phần lực lượng, đang nhìn hơn người điện tinh nhuệ cùng Thiên Trì Long tộc tinh nhuệ về sau, Từ Trường Thanh tin tưởng mình ma thần điện kia một bộ phận đã thành hình tinh nhuệ tuyệt đối có thể sừng sững tại thánh cư đỉnh. Tại ma thần điện thành lập chi sơ, Từ Trường Thanh trong tay các loại sự tình đều rất nhiều, cho nên đem ma thần điện tiên quân chủ yếu thao luyện cùng chiêu mộ sự vụ giao cho Cựu Diễm Ma Quân. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn từ đây liền đối ma thần điện tiên quân mặc kệ không hỏi. Trên thực tế, hắn chẳng những chuyên môn vì các bộ tiên quân sáng chế một bộ đặc biệt chiến trận chi pháp, còn chuyên môn từ các bộ tiên quân bên trong chọn lựa ra một chút tinh nhuệ, tạo thành một cái 300 người hạch tâm quân trận, bởi vì cái này tiểu đội tất cả đều người khoác một bộ chuyên môn luyện chế huyết giáp linh bảo, cho nên cũng bị chiến ma nhai người ra chuyện trở thành huyết giáp doanh. Cái này huyết giáp doanh là từ tiên yêu Phật ma các loại cường giả tạo thành, mỗi người đều có độc môn, tu vi cũng đều bằng vào tự thân hoặc là đan dược chi lực đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh. Từ Trường Thanh muốn đem những người này dung hợp thành một đội tương hỗ hợp tác, mật thiết phối hợp tiên quân tốn hao không ít tâm tư. Tại có sung túc đan dược linh bảo vì chi viện hạ, cuối cùng may mà là thành công. Hiệu quả cũng không tệ, chỉ là chi phí hơi cao một điểm, lấy ma thần điện hiện tại sản xuất, cái này một cái huyết giáp doanh đã coi như là cực hạn. Về sau, tại mấy lần ma thần điện tiên trong quân bộ đối chiến biểu thị bên trong, huyết giáp doanh đều có thể làm được tùy tiện đánh lui các bộ tiên quân, thậm chí làm được xông vào trận địa phá quân, trực tiếp giết vào trung quân cầm xuống các bộ tiên quân thống lĩnh. Liền ngay cả Cựu Diễm Ma Quân cũng trong tay bọn hắn ăn phải cái lô vốn. Lấy bọn hắn ngày càng thành thục phối hợp, tăng thêm Từ Trường Thanh tiến một bước đối bọn hắn chuyên môn chiến trận tiến hành cải tiến, tin tưởng sau đó không lâu cho dù là Chu Hiếm Vân thân gặp đã kết thành chiến trận huyết giáp doanh, cũng muốn thức tỉnh 12 phần tinh thần, mới có thể tránh miễn lật thuyền trong mương sự tình. Bởi vì cái này huyết giáp doanh thể nội đều bị Từ Trường Thanh đánh vào cấm phạt đạo ấn, trừ phi là có kim tiên tu vi, đồng thời đại đạo cảnh giới vượt qua Từ Trường Thanh thiên địa đại năng xuất thủ thay bọn hắn leo đi đạo ấn vết tích, nếu không những này huyết giáp doanh tiên yêu Phật ma là vĩnh viễn sẽ không phản bội Từ Trường Thanh. Cho nên, Khi xà thần lo lắng chi này nhân mã quá cường đại, bị người khác trưởng khống sẽ đối Từ Trường Thanh tạo thành uy hiếp, như muốn điều nhập ma thần điện chủ điện xung làm Từ Trường Thanh thân quân lúc, bị Từ Trường Thanh cự tuyệt, thậm chí tại tuyệt đại đa số người không hiểu tình huống dưới, đem đội nhân mã này trực tiếp chia cho đã sớm đối đội nhân mã này thèm nhỏ nước dãi cựu diễm ma quân thống soái. Mặc dù huyết giáp doanh cường đại, ma thần điện nội bộ biết, chiến ma nhai tuyệt đại bộ phận thế lực cũng biết, nhưng huyền nguyên trời, hỗn nguyên trời những này cao cao tại thượng tiên cung thế lực lại cũng không biết. Ma thần điện mới khai sáng không có bao lâu thời gian, chưa nói tới nội tình, chiến ma nhai nơi này lại thường xuyên sẽ bị tiên cung người coi là tầng dưới chót nhất, cho dù ma thần điện đã đem chiến ma nhai nắm ở trong tay, ẩn ẩn trở thành tiêu trời cao đỉnh cao nhất tồn tại, y nguyên không bị tiên cung coi trọng, tiên cung những cái kia đỉnh thế lực coi trọng chỉ là làm ma thần điện điện chủ chu hiếm phân thân, hoặc là nói coi trọng ẩn ẩn đứng tại phía sau hắn tiên cung cung chủ khổng đạo. Diệu. Từ Trường Thanh không hy vọng ma thần điện vẹn vẹn bị cho rằng hắn phụ thuộc, bởi vì cứ như vậy sẽ để cho những người kia cảm thấy chỉ muốn xử lý dùng tên giả Chu Minh Chu Hiếm phân thân, sẽ cùng tại tan rã ma thần điện, một khi xuất hiện cái gì lớn xung đột, tất cả đầu mâu đều sẽ trực tiếp chỉ hướng Chu Hiếm phân thân. Mặc dù ám sát, chen ép đủ loại thủ đoạn đối với Từ Trường Thanh mà nói đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ, nhưng hắn lại không muốn Chu Hiếm phân thân xa vào đến những này phiền toái nhỏ làm chế tạo vũng bùn bên trong đi, hắn sở dĩ sẽ nguyện ý trở thành ma thần điện điện chủ, chủ yếu vẫn là muốn để ma thần điện trở thành hắn tại tiên cung làm việc căn cơ, ván cầu hoặc là trợ cánh tay, mà không phải để cho mình thêm ra một cái chiếu cố đối tượng. Cho nên, hắn thấy cần thiết để ma thần điện đã thành hình lực lượng tại thích hợp để phòng đứng ra hiện ra một chút, mà vạn hoa nguyên trận này không coi là quá lớn, nhưng lại có thụ chú mục tiên cung nội bộ xung đột liền thành tốt nhất biểu hiện ra địa điểm. Ngươi làm được khó tránh khỏi có chút qua. Từ Trường Thanh trên thân một kiện văn nguyệt nhan cho đưa tin pháp bảo lấp lánh ra có chút quá mang, sau đó tại nó kích phát pháp trận về sau, chuyến ra văn nguyệt nhan mang theo không vui thanh âm nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lần này bị Chu Hiếm phân thân giết chết tiên yêu môn mặc dù lấy thiên chỉ long tộc chiếm cứ đa số, nhưng người điện cũng không ít người ở trong đó, mà lại đều là tinh nhuệ. Mặc dù tại cuối cùng Từ Trường Thanh thả đi hai tên người điện chí cường tiên nhân, xem như bảo tồn người điện cao tầng lực lượng, nhưng đối với người điện mà nói, lần này tổn thất ý nguyên xem như thương cân động cốt. Mặc dù bây giờ còn không có xác nhận là Từ Trường Thanh làm, nhưng Chu Hiếm phân thân như thế độc nhất vô nhị tồn tại, đủ để cho những cái kêu biết ma thần điện điện chủ nội tình người xác nhận việc này là hắn gây nên. Về phần Văn Nguyệt Nhan tại sau khi lấy được tin tức này, căn bản ngay cả hoài nghi đều không có, liền hoàn toàn có thể khẳng định chính là hắn. Tại sau khi lấy được tin tức này, Văn Nguyệt Nhan là tại có chút tức giận, mình mời Từ Trường Thanh tiến về Vạn Hoa Nguyên là làm giúp đỡ, thật không nghĩ đến Từ Trường Thanh cái này người trợ giúp làm được thực tế là dứt khoát, địch bạn cùng nhau giải quyết, không có nửa điểm lưu thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Trường Thanh cử động lần này khẳng định là cố ý, về phần kia hai tên cuối cùng đảo tẩu chí cường tiên nhân, nàng cũng không cho rằng là Từ Trường Thanh thả đi, mà là cho rằng là hai người kia bằng bản sự từ Từ Trường Thanh dưới tay trốn chết ra. Từ Trường Thanh đơn giản giải thích một chút nói, ta nói đây là một lần ngoài ý muốn, ngươi tin không? Chu điện chủ cảm thấy ta hẳn là tin sao? Văn Nguyệt Nhan hỏi ngược lại. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Ngươi để cho ta tới giúp ngươi ổn định Vạn Hoa Nguyên thế cục, hiện tại chẳng lẽ không có ổn định sao? Ta nghĩ trải qua chuyện này về sau, chí ít trong khoảng thời gian ngắn Vạn Hoa Nguyên không có lớn chiến sự, người điện chính dễ dàng mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút. Đã đối phương không tin, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán tiếp tục làm nhiều giải thích, đối với hắn mà nói Văn Nguyệt Nhan nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu chính là kết quả như hắn suy nghĩ như vậy. Ngươi Văn Nguyệt Nhan nghe xong, có chút giống là bị tức hồ đồ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, Từ Trường Thanh nói tới cũng không sai, tại giải quyết rơi Từ Trường Thanh cái ngoài ý muốn này nhân tố trước đó, Vạn Hoa Nguyên bên trên song phương cũng sẽ không mạo muội khai chiến, cho nên ban sơ mục đích cũng coi là đạt tới, mặc dù quá trình có chút không thể tưởng tượng, nhưng kết quả lại là nhất trí. Từ Trường Thanh không đợi Văn Nguyệt Nhan nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền tiếp tục nói, ta đã phân phó Cửu Diễm Ma Quân quản hạt máu của ta giáp doanh chạy tới, ngươi đem tin tức này thông báo một chút tôn phu, miễn cho phát sinh cái gì để người hiểu lầm sự tình. Huyết giáp doanh sao? Văn Nguyệt Nhan ngữ khí dịu đi một chút, đồng thời mang theo vẻ hài lòng cảm xúc. Mặc dù tiên cung các thế lực lớn vẹn vẹn chỉ đối Từ Trường Thanh cái này mà thần điện điện chủ cảm thấy hứng thú, cho dù thu thập tư liệu cũng tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Từ Trường Thanh đi, về phần ma thần điện những người khác thì là thuận tiện vì đó. Nhưng Văn Nguyệt Nhan lại khác, bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng đối ma thần điện chú ý vô cùng mật thiết, tăng thêm Từ Trường Thanh vẫn chưa che lấp huyết giáp doanh chi tiết, cho nên nàng cũng là tiên cung tầng cao nhất tồn tại bên trong số ít mấy cái hiểu rõ vô cùng huyết giáp doanh nội tình người. Nếu như Từ Trường Thanh là để Cựu Diễm Ma Quân thống soái ma thần điện tiên quân trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên Trời, tham dự vào Vạn Hoa Nguyên trong xung đột đến, có lẽ nàng sẽ còn đuổi tới làng khó, dù sao Huyền Nguyên Trời yêu tộc tộc đàn cùng thế lực là tuyệt đối sẽ không cho phép tiêu trời cao thế lực như vậy đại quy mô tiến vào Huyền Nguyên Trời. Thậm chí nàng cũng sẽ hoài nghi Từ Trường Thanh làm như vậy động cơ, không hy vọng mình trở thành Từ Trường Thanh ma thần điện tiến vào Huyền Nguyên Trời văn cầu, này sẽ cuối cùng sự tình hướng đi có thể sẽ hướng nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Hiện tại Từ Trường Thanh cho thấy phái ra người là huyết giáp doanh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói vừa vặn cùng Văn Nguyệt Nhan suy nghĩ trong lòng tương hợp. Từ nàng thu thập được các loại tư liệu bên trong có thể biết huyết giáp doanh mặc dù cường đại, nhưng nhân số lại cũng không nhiều, chỉ có khoảng 300 người, như thế một điểm nhân số có lẽ có thể bằng vào tự thân lực lượng cường đại tả hữu một trận chiến sự kết quả, nhưng lại không cách nào cải biến chiến lược tầng trên mặt đại thế. Văn Nguyệt Nhan tin tưởng nếu như huyết giáp doanh thực lực thật như nàng thu thập được trong tình báo miêu tả cường đại như vậy, dù là chỉ có 2/3 thực lực, như vậy cũng có thể tại Vạn Hoa Nguyên trận này thăm dò tính trong tranh đấu đưa đến chi phối chiến cuộc tác dụng. Ngay tại Văn Nguyệt Nhan chuẩn bị tiến thêm một bước hỏi thăm huyết giáp doanh đến thời gian lúc, Từ Trường Thanh lại đem đưa tin pháp bảo bên trên pháp lực đánh tan, không có tính toán lại cùng nàng nói thêm cái gì, để nàng một hơi giấu ở ngực nhà không ra. Từ Trường Thanh thời khắc này chủ phải chú ý lực đã từ Chu Hiếm phân thân trên thân, chuyển dời về đến ngay tại trong thế giới nước long thú phân thân trên thân. Mặc dù có kim tiên bản thể cùng cái khác bốn cỗ phân thân thay long thú phân thân chia sẻ thể nội trầm tích lệ khí, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trị ngọn không trị gốc, đã bị bốc lên giết chóc long thú phân thân ý nguyên cực kỳ sao động. Cho dù thân thể khôi phục thành hình người, nhưng trên đầu cũng bởi vì không cách nào phát tiết lệ khí mà giữ lại một đôi sừng rồng cùng một đôi tràn ngập hung tính dựng thẳng đồng, hắn nhìn người ánh mắt tràn ngập các loại băng lãnh ác ý, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ làm ra cái gì không thể đoán được sự tình như. Tại long thú phân trong thân thể tích tụ không tiêu tan lệ khí trừ để một bộ phận tử ngục long thú vương đặc thù hiện lên ở long thú phân thân trên thân đồng thời, đại lượng lệ khí đều từ thể nội tràn ra, quấn quanh ở nó quanh thân, hình thành một đoàn cho ngọn lửa màu đen. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không có cho long thú phân thân mang đi bất cứ thương tổn gì, nhưng nó không ngừng hướng ngoại tản mát ra nồng đậm ác ý, lại như từ trường thành trung quanh hình thành một cái trong nước cấm địa, vùng cấm địa này bên trong bao hàm lệ khí mãnh liệt liền ngay cả cái này trong thế giới nước những cái kia bản thân không có thần trí, không hiểu thiện ác sinh tử thủy sinh các sinh linh cũng theo đó sợ hãi, bản năng lẫn mất xa xa không dám tới gần từ trường thành bên người. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2443, nhau nhau thoát đi, trùng. Mặc dù giờ phút này từ trường thanh long thú phân trong thân thể hung lệ chi khí tứ ngược, giống như thủy triều không ngừng xung kích, co vào, không cách nào ức chế, để hắn nhìn qua rất tệ, nhưng trên thực tế nhục thân tình huống cũng sẽ không đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tâm cảnh của hắn phản cũng là nước động bình tĩnh không lay động. Từ trường thanh tử vừa mới bắt đầu vẫn tại hồi tưởng cái này đội 6 mắt nạ gạ quý tộc biến hóa toàn bộ quá trình, ý đồ tìm ra bọn chúng đột nhiên sụp đổ tan rã nguyên nhân. Tại đem toàn bộ quá trình hồi tưởng một lần về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay từ đằng xa trong thủy vực nhiếp thủ một cái trong nước sinh linh trong tay, lấy pháp lực cùng thần niệm tại cái này đặc thù sinh linh trên thân nhiều lần kiểm tra thực hư một lần, rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Trước đó, từ trường thanh chỉ là coi là những cái kia 6 mắt nạ gạ quý tộc là không biết lượng sức, tại dung hợp thành một thể về sau, tại còn không có đem tự thân bài xích phản ứng tiêu trừ trước đó mù quáng tiếp tục tăng cường tự thân lực lượng, cuối cùng khiến cho tự thân sở hữu lực lượng sụp đổ. Nhưng bây giờ từ trường thanh lại cảm thấy những cái kia 6 mắt nạ gạ quý tộc tại lại như đến cái này thủy thế giới một khắc này, bọn chúng kết cục liền đã chú định. Thủy thế giới những này đặc thù sinh linh đối với 6 mắt nạ gạ mà nói chính là vật đại bổ, thậm chí so bất luận cái gì tiên phẩm linh đan đều tốt hơn, đối tăng lên bọn chúng huyết mạch phẩm cấp có không gì sánh kịp hiệu quả, hào nói không khoa trương, liền xem như một tộc nô lệ 6 mắt nạ gạ tiến vào nơi này, chỉ sợ không bao lâu liền có thể trở thành quý tộc, thậm chí vương tộc. Chỉ bất quá đồng dạng là thuốc ba phần độc, loại này đặc thù vật đại bổ không có khả năng không có một chút tác dụng phụ, kỳ thật tại những cái kia đặc thù thủy thế giới thần linh tiến vào bọn chúng thể nội, cải biến huyết mạch của bọn nó lúc, đối bọn chúng tự thân huyết mạch phá hư liền đã hình xong rồi. Bởi vì vạn Phật triều tông đại trận đặc tính, từ trường thanh từng một trận hoài nghi thông qua trận này diễn hóa mà thành thần trận là cự thú sụp đổ nguyên nhân chính một trong, bởi vì trận này hội tụ lực lượng thực tế quá mức khổng lồ, cực lớn đến kia 6 mắt nạ gạ biến thành cự thú nhục thân không thể thừa nhận. Nhưng trên thực tế thần trận này cũng không phải là bọn chúng huyết mạch sụp đổ, lực lượng phản phệ kẻ cầm đầu. Ngược lại thần trận này tồn ở một mức độ nào đó làm dịu huyết mạch sụp đổ. Chỉ tiếc thần trận này cải tiến phải cũng không hoàn chỉnh, nếu là có thể tại những này 6 mắt nạ gạ hỗn làm một thể thời điểm, FV kia cự thú huyết mạch trong cơ thể thông qua tự thân lực lượng đi đến lộ sắc cuối cùng, mà cũng không phải là dựa vào cái này thủy thế giới sinh linh để hoàn thành thủy biến, có lẽ một cái đủ để dung chuyển thánh khư bất luận cái gì một thần linh thần tọa cường đại tồn tại sẽ tại nơi này sinh ra tới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chính là phái những này 6 mắt nạ gạ tới ở trước mặt ta tự sát sao? Từ trường thanh đối dẫn đạo những này 6 mắt nạ gạ quý tộc tới đây người sau lưng đến cùng để làm gì ý phi thường khó hiểu. Cái này thủ hộ thần trận xuất từ đại phạm thiên chi thủ, như vậy người kiến tạo tự nhiên cũng hẳn là rất rõ ràng cái này trong thế giới nước đặc thù sinh linh đến cùng có gì hiệu quả, phái những cái kia 6 mắt nạ gạ đến thuần túy là chịu chết. Kỳ thật từ trường thanh cũng không biết giờ phút này đang thủ hộ thần trận chỗ sâu một cái thần bí tồn tại cũng bởi vì 6 mắt nạ gạ biến cố mà đau đầu nổi nóng. Trên thực tế làm thần trận người thành lập hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được nguyên bản dùng để bồi dưỡng 6 mắt nạ gạ thủy thế giới sinh linh vậy mà lại sinh ra hiệu quả như vậy. Đồng thời hắn muốn lại để cho 6 mắt nạ gạ phái ra một đội nhân mã cũng không có khả năng, cái kia có thể cùng hắn câu thông 6 mắt nạ gạ vương tộc đã có được cực cao trí tuệ, không còn là năm đó nuôi nhốt sùng thú, cho dù là lại nhiều lợi dụng đều rất khó đả động nó. Nó minh xác biểu thị tại không có biết được kia đội 6 mắt nạ gạ quý tộc tình huống cụ thể hạn, nó sẽ không lại phái ra cái gì một 6 mắt nạ gạ tiến vào thần trận. Điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận mình sớm đem thần trận kia giao cho đối phương, hiện tại có thần trận này, 6 mắt nạ gạ cho dù không để huyết mạch tiến một bước chết xuất, cũng đầy đủ bọn chúng tại thánh khư đặt chân xuống tới. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp động đậy, liền ngay cả một chút hắn sáng tạo sủng thú đều đặt ở trên đầu của hắn, mà hắn ngay cả phản chế năng lực đều không có, thật có điểm hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bi ai cảm giác. Hiện tại hắn không đơn giản không thể khống chế 6 mắt nạ gạ, liền ngay cả từ trường thanh cái này nguy hiểm chí mạng cũng không có cách nào đối phó, hắn duy nhất có thể làm chính là an tĩnh chờ đợi tìm cơ hội đem từ trường thanh đưa đến khu vực trung tâm bên trong, tốt nhất cùng bị hắn giam cầm ở nơi đó tai họa lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Mặc dù có thủ hộ thần trận trận lực ngăn trở, nhưng vô luận là từ trường thanh bung ra lực lượng long thú phân thân, hay là 6 mắt nạ gạ hình thành đầu kia cự thú, trên người bọn họ chỗ phát ra lực lượng khí tức đều có chút vượt qua thủ hộ thần trận che đậy cực hạn, lại thêm thủ hộ thần trận bản thân hư hao, khiến cho không ít lực lượng khí tức tiêu tán đến bên trên 3 tầng thủ hộ thần trận các nơi. Bởi vì có thủ hộ thần trận ngăn trở cùng suy yếu, khiến cho những lực lượng này khí tức tại được thủ hộ thần trận người cảm thấy được thời điểm, đã không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cố khí tức này bên trong tích chứa thượng vị thần linh uy áp lại đủ để cho bọn hắn sinh ra một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Tại khí tức biến mất về sau, những này thánh cư thần linh đều ẩn ẩn cảm giác được cái này thủ hộ thần trận đã xuất hiện không thể đoán được biến hóa, tiếp tục chờ đợi rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm chí mạng, cho nên trong bọn họ có năng lực rời đi người đều lựa chọn rời đi, mà những cái kia không có cách nào rời đi người cũng tại nghĩ cách tìm rời đi biện pháp. Bởi vì sinh ra loại này tâm tình khẩn trương, khiến cho những thần linh này đối cảnh vật chung quanh bất luận cái gì một điểm dị thường biến động đều trở nên cực kỳ mất cảm, từ đó khiến đến còn lại mấy tên bà la môn thần tộc dạ xoa không có nửa điểm cơ hội tập kích. Cái này mấy tên bà la môn thần tộc dạ xoa cũng thông qua mình nắm giữ phương pháp cảm thấy được có thần linh chính đang nỗ lực rời đi thủ hộ thần trận, bọn hắn không biết đây là cùng bọn hắn có quan hệ, hay là cùng vừa mới xuất hiện cố lực lượng khí tức kia có quan hệ, nói tóm lại chuyện này đối với bọn hắn, đối bà la môn thần tộc mà nói đều không là một chuyện tốt. Hai tên dạ xoa tổng cộng một chút, cảm thấy đã không có cách nào ngăn cản người khác rời đi, bọn hắn nên mau rời khỏi nơi này, trước một bước trở lại trong tộc, đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi cho trong tộc, cho dù xảy ra chuyện gì không biết biến cố, bà la môn thần tộc cũng có thể trước đó có chuẩn bị. Tại làm ra sau khi quyết định, bà La Môn thần tộc Dạ Xoa cũng không còn truy sát tên kia giết chết kỳ đồng tộc thuần huyết thần tộc, mà là mượn đối thủ hộ thần trận quen thuộc, trước tuyệt đại đa số thuần huyết thần linh một bước, rời đi thần trận, chạy về trong tộc. Bất quá, bọn hắn rời đi thời điểm, cũng không định để cái khác không hề rời đi thuần huyết thần tộc thuận lợi rời đi, quyết định chế tạo một chút phiền toái, mà những phiền toái này chính là bọn hắn lợi dụng thần miếu bản thân thần trận lực lượng đem dung nham sông lạnh đi, để cái kia đạo ngăn cản sáu mắt nạ gạ tâm chắn thiên nhiên hoàn toàn mất đi hiệu quả. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mất đi cái này lớp bình phong không bao lâu chúng quanh liền sẽ tụ tập đại lượng sáu mắt nạ gạ quý tộc cùng vương tộc, mặc dù những này sáu mắt nạ gạ cũng không nhất định có thể ngăn cản thuần huyết thần linh rời đi, nhưng ít ra có thể chế tạo một chút phiền toái, thậm chí khả năng không lâu sau hấp dẫn thuần huyết thần tộc đại bộ phận chú ý, thay bà la môn thần tộc tranh thủ thêm một chút ngoài định mức ứng đối thời gian. Đối với từ trường thanh mà nói, chuyện ngoại giới đã không phải là hắn hiện tại phải quan tâm, hắn hiện tại phải quan tâm sự tình là lúc nào kia cố có thể đem hắn dẫn đạo đến thủ hộ thần trận khu vực trung tâm lực lượng sẽ xuất hiện. Từ trường thanh kim tiên bản thể đã đem dọn kia Hermes bản mệnh thần huyết thuần dưỡng hoàn thành, riêng lấy thần huyết tinh thuần trình độ mà nói, chỉ sợ ngay cả hiện tại Hermes cũng so ra kém, đã rất gần thượng cổ thần linh thần huyết, duy nhất khiếm khuyết chính là thượng cổ áo lâm khăn tư thần vực thiên địa pháp tắc. Tại thần huyết thuần dưỡng tốt về sau, từ trường thanh liền trực tiếp đem thần huyết đưa vào đến long thú phân thân thể nội, đã sớm chờ đợi đã lâu long thú phân thân không kịp chờ đợi đem thần huyết phân giải hấp thu hết, đồng thời vận dụng long thú phân thân tiên phú thần thông phân tích thần huyết bên trong tích chứa huyền bí. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái này thần huyết thuần dưỡng quá tốt, khiến cho long thú phân thân đối thần huyết phân tích trở nên phá lệ khó khăn. Trước đó, từ trường thanh từng nếm thử để long thú phân thân thôn vệ thần linh thần huyết, đến phân tích thần linh huyền bí, thôn vệ phân tích quá trình phi thường thuận lợi lại đơn giản, chỉ phí không đến một khắc đồng hồ cũng đã đem một phổ thông thần linh thần thuật huyền bí cho hoàn toàn phân tích ra. Nhưng bây giờ hắn cho dù toàn lực ứng phó, cũng vẹn vẹn chỉ là phân tích ra một điểm ra mao, muốn đem huyền bí trong đó, đặc biệt là hở mẹ hoạch tâm thần thuật huyền bí hoàn toàn phân tích ra, chỉ sợ còn cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể làm đến. May mắn, hắn hiện tại không cần đem hoàn toàn nắm giữ thần huyết bên trong huyền bí, chỉ cần có thể bắt trước được hở mẹ thần lực khí tức liền đầy đủ. Từ trường thanh lần nữa tới đến thần trận kia lỗ hổng bên ngoài trong hư không, để thần lực trên người khí tức biến thành Hermes thần lực khí tức, mặc dù thần lực bên trong nhiều hơn một phần nồng hậu dày đặc lệ khí, nhưng nó dư bộ phận cũng đã cùng Hermes thần lực giống nhau như lúc, bất kỳ người nào cảm thấy cỗ này thần lực khí tức cũng sẽ không hoài nghi trong đó là giả. Chỉ bất quá, tại hắn đem thần lực khí tức thay đổi về sau, Hermes nói tới kia cỗ dẫn đạo hắn thẳng vào thần trận hạch tâm lực lượng cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá có lẽ là thần lực giống nhau nguyên nhân, từ trường thanh lờ mờ có thể từ chỗ lỗ hổng cảm giác được một cỗ cùng Hermes tương tự thần lực nương theo lấy trận lực cùng nhau trào ra. Tiến tới có thể mơ hồ cảm giác được thần trận hạch tâm cái kia bị phong cấm tồn tại. Từ trường thanh hiện tại cũng không có rất biện pháp tốt đem cố lực lượng kia dẫn ra, chỉ có thể tiến một bước để thần lực khí tức càng thêm mãnh liệt, đồng thời đem thần lực bên trong lệ khí tận khả năng yếu bớt, đợi tại chỗ lỗ hổng ôm cây lợi thỏ. Mặc dù Hermes thần huyết có chút ẩn dưỡng quá mức, trong thời gian ngắn không cách nào phân tích ra tích chứa trong đó thần thuật huyền bí, nhưng tổng thần máu bên trong rút ra đầu kia vận mệnh tuyến lại đã có kết quả. Mặc dù vận mệnh tam nữ thần vận mệnh tuyến chính là thánh khư thiên đạo vận mệnh cách biến thành, nhưng cái này dù sao nguồn gốc từ tam giới nhân quả đại đạo, cả hai chính là căn nguyên cùng thân cảnh quan hệ. Từ trường thanh đại nhân quả luật mặc dù không dám nói trực chỉ nhân quả đại đạo, nhưng cũng đã coi như là tiếp cận tam giới nhân quả đại đạo căn bản, lấy đại nhân quả luật đến phân tích thánh khư vận mệnh cách, có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Bây giờ, từ trường thanh đối thánh khư vận mệnh cách còn không phải hiểu rõ vô cùng, nhưng đối với vận mệnh cách chỗ diễn hóa vận mệnh tuyến cũng đã làm được rõ như lòng bàn tay. Hắn đã có thể tùy tiện nhìn thấy thánh khư chỗ có thần linh vận mệnh tuyến, đồng thời cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy được một bộ phận thần linh tương lai vận mệnh, thậm chí hắn còn có loại cảm giác, chỉ cần hắn đối thánh khư vận mệnh cách tiến thêm một bước phân tích nắm giữ, hắn có lẽ có thể mượn vận mệnh tuyến điều khiển thần linh vận mệnh. Quy 1 chương 2444, nhau nhau thoát đi, hạ. Mặc dù từ trường thanh có năng lực thông qua đối thánh khư vận mệnh cách nắm giữ thấy rõ một cái thần linh vận mệnh đi hướng, nhưng hắn lại không có tính toán dùng loại năng lực này đi mưu hại thứ gì, hoặc là càng chính xác đến nói là hắn căn bản là không có cách lợi dụng những này có thể nhìn thấy vận mệnh xu thế. Phàm người vận mệnh mặc dù khó lường, nhưng lại như cũ muốn theo đại thế mà đi, chỉ muốn tìm đến vận mệnh đại thế, như vậy phàm nhân tương lai vận mệnh, mệnh số liền không khó đoán được. Cô không nói đến từ trường thanh thiên la đấu số, liền xem như phổ thông thuật số chi đạo cũng có thể suy tính ra phàm nhân mệnh số. Nhưng thánh cư thần linh cùng côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma lại có chỗ khác biệt, bọn hắn đã coi như là siêu nhiên tồn tại, cho dù y nguyên không thể thoát khỏi thiên địa vận mệnh đại thế, nhưng lại có thể tại đại thế bên trong diễn hóa ra vô số biến hóa. Từ trường thanh sơ bộ nắm giữ vận mệnh tuyến huyền bí về sau, từng lấy ra một phổ thông thần linh, thử tìm kiếm nó vận mệnh xu thế. Mặc dù hắn rất dễ dàng liền đem tên này thần linh vận mệnh đại thế tìm cho ra, nhưng lại phát hiện đại biểu cái này thần linh tương lai vận mệnh tuyến lại nhiều vô số loại biến hóa, cảm giác tựa như là một đoàn dây rối, vĩnh viễn không cách nào phân rõ cái kia một cái mạng vận tuyến mới đại biểu kia thần linh tương lai. Trọng yếu hơn một điểm chính là hắn giờ khắc này bản thân nhìn thấy thần linh vận mệnh tuyến, trên thực tế đã là hết hiệu lực vận mệnh tuyến, bởi vì thần linh mỗi thời mỗi khắc ý nghĩ cùng tâm tình biến hóa, đều sẽ để vận mệnh tuyến không ngừng biến hóa, mà biến hóa trước đó vận mệnh tuyến đại biểu vẹn vẹn chỉ là quá khứ, mà không phải tương lai. Chỉ bất quá, nếu như Từ Trường Thanh có thể tiến thêm một bước nắm giữ vận mệnh tuyến bên trong huyền bí, như vậy hắn liền có khả năng bằng vào tự thân đối với thiên địa nhân quả đại đạo hiểu rõ, từ không sinh có ngưng tụ ra một chút căn cứ nó ý nguyện thiết kế vận mệnh tuyến, tựa như áo lâm khăn tư trong thần thoại vận mệnh tam nữ thần vận mệnh dệt cơ đồng dạng. Tiến thêm một bước, liền có thể đem mình lập vận mệnh ra chỉ đang tùy ý thần linh, tiên nhân, yêu trên ma thân. Từ mà đưa đến tả hữu nó vận mệnh, trưởng không nó tương lai đại thần thông. Mặc dù bây giờ từ phân tích vận mệnh tuyến bên trong lấy được thánh khư vận mệnh cách huyền bí tạm thời không cách nào cho Từ Trường Thanh mang đến tính thực chất lực lượng, nhưng lại có thể cho Từ Trường Thanh mang đến càng thêm thuận tiện cách dùng khác, tỉ như tìm kiếm cái nào đó đặc biệt thần linh chỗ thiếu niên y vương. Tại thánh khư bên trong, trừ 4 tên trí cao thần bên ngoài, cái khác hết thảy sinh linh đều sẽ có được thánh khư vận mệnh cách chỗ sinh ra vận mệnh tuyến, lực lượng càng lớn, quyền thế càng nặng, nó liên lụy đến thiên địa nhân quả cũng càng nhiều, vốn có vận mệnh tuyến cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Bình thường thành vì chân thần thần linh trên thân vốn có vận mệnh tuyến đã bày biện ra không thể đếm hình, dày đặc chồng chất điệp ra lên, nhìn qua tựa như là một đoàn quan mang. Chỉ bất quá, có chút cường đại thần linh có thể thông qua tự thân thần lực hoặc là một loại nào đó thần khí đem vận mệnh của mình tuyến che lấp hoặc là ngụy trang, đối này Từ Trường Thành tạm thời cũng tìm không thấy cái gì rất biện pháp tốt giải quyết, chỉ có thể thông qua đối vận mệnh tuyến bên trong bám vào thần lực khí tức tiến hành phân tích, từ đó phân biệt ra được vận mệnh tuyến thuộc về. Từ Trường Thanh thông qua vận mệnh tuyến rất dễ dàng liền tìm được dùng cái nào đó thần khí che đậy kín trên thân tất cả khí tức lộ kỵ thần hỏa người thừa kế nô đồ, cũng rất mau tìm đến thân ở áo lâm khăn tư thần vực Hermes. Vô luận là nô đồ hay là Hermes trên thân đều có được che đậy cùng ngụy trang vận mệnh tuyến thần khí, nếu như không phải Từ Trường Thanh tại cả hai trên thân làm một chút tay chân, đối nó thần lực khí tức cũng hết sức quen thuộc, chỉ sợ cũng rất khó nhanh như vậy tìm đến bọn hắn chính xác vị trí. So sánh với thánh khư cái khác thần linh đến, làm áo lâm khăn tư thần tộc thần vương, thánh khư chí cao thần dưới đệ nhất thần linh Zeus cũng không có đối vận mệnh của mình tuyến làm ra cái gì ngụy trang. Tại Từ Trường Thành trong mắt vận mệnh của hắn tuyến tựa như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, trình độ phức tạp cũng vượt xa cái khác chỗ có thần linh vận mệnh tuyến tổng cộng, muốn không chú ý cũng khó khăn. Lấy nó trình độ phức tạp mà nói, cho dù Từ Trường Thành đem thánh khư vận mệnh cách hoàn toàn hiểu rõ, chỉ sợ cũng rất khó tại Zeus vận mệnh tuyến bên trên làm tay chân, có lẽ Zeus cũng biết điều này, cho nên mới sẽ không che giấu chút nào vận mệnh của mình. Dùng mệnh vận tuyến tìm người loại phương pháp này đối với Từ Trường Thành mà nói đích thật là một cái hữu hiệu FP thủ đoạn, nếu như hắn nghĩ muốn trừ hết cái nào thần linh, chỉ cần lợi dụng mệnh vận tuyến tìm tới nó chỗ, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian di động đi qua, đem nó giết hết. Chỉ tiếc loại phương pháp này chính là thánh khư đặc hữu phương pháp. Bởi vì thánh khư có được vận mệnh cách tồn tại, cho nên mới sẽ có vận mệnh tuyến loại này đặc thù thiên địa lực lượng tồn tại. Nhưng Côn Lôn Tam Giới vô mệnh vận pháp tắc, chỉ có nhân quả chi đạo, cho dù có cùng loại vận mệnh tuyến nhân quả tồn tại, nhưng muốn giống vận mệnh tuyến như thế phi thường tinh chuẩn tìm tới mục tiêu chỗ lại là không thể nào, cho dù lấy Từ Trường Thanh đại nhân quả luật tăng thêm thiên la đấu số diễn toán, cũng chỉ có thể suy đoán ra một cái đại khái vị trí. Từ Trường Thanh cần tiến thêm một bước phân tích ra thánh khư vận mệnh cách sinh ra vận mệnh tuyến huyền bí, sau đó nghịch hướng thôi diễn ra nhân quả đại đạo bên trong tuyến nhân quả huyền bí, cứ như vậy nói không chừng hắn có khả năng đem một chút lợi dụng mệnh vận tuyến thần kỳ thủ pháp cũng dùng tại càng thêm cao tầng tuyến nhân quả bên trên, tỉ như đem tuyến nhân quả tái giá đến hắn trên thân người phương pháp. Tại sơ bộ nắm giữ thông qua vận mệnh tuyến tìm kiếm thần linh chỗ phương pháp về sau, Từ Trường Thanh thử đem loại phương pháp này dùng tại long thú phân thân hiện tại thân ở thủ hộ thần trong trận. Chính như lúc trước hắn đoán như thế, thủ hộ thần trận trận lực đã cường đại đến đem thánh khư thiên đạo ngăn cách ở bên ngoài, mặc dù bên trên 3 tầng thần trận bởi vì tổn hại nghiêm trọng, trận lực đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, nhưng y nguyên có thể đối thánh khư thiên đạo đưa đến ngăn cách tác dụng, có thể thấy được trận lực mạnh yếu cũng không phải là ngăn trở thánh khư thiên đạo nguyên nhân, trận lực bản thân liền có loại này công hiệu. Chỉ bất quá, cho dù trận lực ngăn trở thánh khư thiên đạo, nhưng đối với những cái kia có thể thấy rõ vận mệnh tuyến thần linh mà nói, Bà La Môn thần tộc thánh địa sửa đả thần miếu vẫn là một cái phi thường bắt mắt địa phương. Ngồi trên mặt đất thần miếu bộ phận, đã âm thầm tích lũy thực lực, ngo ngoe muốn động sáu mắt nạ gã nhất tộc đã cùng xung quanh thần tộc liên lụy đến cùng một cái vận mệnh đại thế bên trong, vô số đầu vận mệnh tuyến cuốn giao ở đây, sau đó giống như là ánh nắng đồng dạng phát ra, cùng chín trụ thần thần tộc, áo lâm khăn tư thần tộc, a tắt thần tộc chờ một chút thuần huyết thần tộc thần linh đều kết nối vào, thậm chí ngay cả phi thường tới gần nơi đây chiến thần thành cũng bị cuốn vào đến trong. Đó, nó vận mệnh tuyến chi phức tạp, huyễn hóa quang mang chi lóa mắt, đủ để cùng trừ tam đại thuần huyết thần tộc bên ngoài bất kỳ một cái nào thuần huyết thần tộc thần vực dính dớp đến vận mệnh tuyến cùng so sánh trùng sinh chi ta là lưu bang độc đầy đủ. So sánh với trên đất thần miếu đến, thần miếu phía dưới thủ hộ thần trận thì bày biện ra một loại nhìn qua cực kỳ quái dị tình huống. Thánh khư thiên địa hình thành vận mệnh tuyến giống kén đồng dạng đem toàn bộ thần điện tinh quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, cho dù là tam đại thần tộc thần vực bên trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đặc thù vận mệnh tuyến không cách nào bị thần thuật, thần khí chế lấp. Nhưng mà, sủa đà thần miếu dưới đáy thần tộc tựa như là một cái lỗ đen thật lớn, nơi này không có một tia vận mệnh tuyến vết tích, lấy Từ Trường Thanh mới lấy được quan sát vận mệnh tuyến chi pháp thả mắt nhìn đi, cái lỗ đen này tựa như là trắng loãng như hà mỹ ngọc bên trên lưu lại đốm đen đồng dạng. Nó bắt mắt trình độ thậm chí vượt xa phía trên thần miếu chủ thể, nghĩ không khiến người ta chú ý đều rất khó. Cung thủ hộ thần trận trận ra sức bảo vệ hộ phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì vận mệnh tuyến lỗ đen so sánh, tại nó ngoài trận lại là một loại hoàn toàn tương phản tình huống, hội tụ cùng này vận mệnh tuyến cơ hồ hàm cái thánh khư chỗ có địa phương cùng thần linh, nó dày đặc trình độ tựa như là giữa trưa mặt trời đồng dạng để người nhìn có loại chướng mắt cảm giác. Cực đoan không cùng cực đoan có cả hai tách ra có lẽ sẽ không khiến cho quá mức cảm giác mãnh liệt, nhưng bây giờ cả hai lại là một thể, mà lại ở giữa không có bất kỳ cái gì quá độ tình huống, đây quả thực là tại công khai nói cho tất cả có thể trông thấy vận mệnh tuyến người nơi này có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Cái này loại tình huống cũng không nhịn được để Từ Trường Thanh đuổi tới nghi hoặc, lấy mình sơ giải vận mệnh tuyến huyền bí, nắm giữ phân biệt vận mệnh tuyến phương pháp, còn có thể nhìn ra toàn bộ sủa đà thần miếu đều không thích hợp, giống áo lâm khăn tư thần tộc vận mệnh tam nữ thần, a tắc thần tộc vận mệnh tam nữ thần chờ một chút có được vận mệnh cách các thần linh không có khả năng không nhìn thấy cái này dị thường. Nhưng mà, từ hiện tại thần điện tinh chỉnh thể phản ứng đến xem, tựa hồ bọn hắn tất cả cũng không có đem sủa đà thần miếu coi là chuyện đáng kể, vẹn vẹn chỉ có Hermes bởi vì phong cấm tại trong thần trận cái kia không biết tên tai họa mà không thể không đối thần miếu trên tình huống tâm, cái này hiển nhiên có chút không bình thường. Duy nhất có thể giải thích rõ ràng loại này không tình huống bình thường lý do chính là những này thuần huyết thần tộc là chuẩn bị lợi dụng sủa đà thần miếu đến câu cá, chỉ cần muốn dùng nó đến câu cái kia một con cá liền không được biết. Nhìn chung sủa đà thần miếu vận mệnh tuyến, trong đó đem gần một nửa dọc theo thần địa tinh, cùng bà La Môn thần tộc tương liên, hiển nhiên một khi sủa đà thần miếu đã xảy ra chuyện gì, bà La Môn thần tộc khẳng định chạy không thoát, mà trong đó còn có không ít cùng chín trụ thần tộc tương liên, hiển nhiên bọn hắn cũng tại vòng xoáy trung tâm, về phần cái khác thuần huyết thần tộc cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ liên lụy đi vào. Lấy tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ ai đều có thể trở thành bị câu cá, mà lại ai cũng có thể trở thành câu cá người. Dạng này không tốt lắm, phải nghĩ biện pháp đem tất cả vận mệnh tuyến đều che đậy, nếu không làm bất luận một cái nào sự tình cũng có thể sẽ bị những người khác rất nhanh phát hiện. Từ Trường Thanh tại Thánh Khư vận mệnh đại thế bên trong, tìm kiếm lấy hắn cảm thấy hứng thú một vài thứ, nhưng ở tòng mệnh vận tuyến bên trong thu hoạch được sự giúp đỡ to lớn đồng thời, hắn cũng đối vận mệnh tuyến tồn tại có chút lo lắng. Từ Trường Thanh mới sơ bộ nắm giữ quan sát Thánh Khư vận mệnh tuyến phương pháp, liền đã có thể thông qua vận mệnh tuyến biến hóa phân tích ra rất nhiều cực kỳ chuyện cơ mật, như vậy nó hắn nắm giữ Thánh Khư vận mệnh cách người bằng vào vô số năm tích lũy kinh nghiệm chỉ sợ có thể tòng mệnh vận tuyến bên trong phát hiện càng nhiều chuyện hơn. Tựa như hắn hiện tại đối Thánh Khư dung hợp kế hoạch có lòng mơ ước, đồng thời cùng A Tắc thần tộc chư thần, chiến thần thành cùng Hermes nhóm thế lực liên hợp, những này lúc đầu giữ kín không nói ra sự tình đều có thể tòng mệnh vận tuyến bên trong quan sát ra một chút đầu mối. Nếu như không thể nghĩ biện pháp làm một chút che giấu lời nói, như vậy cho dù long thú phân thân lại thế nào cẩn thận, chỉ sợ cũng rất khó làm được một điểm vết tích không lọt. Mặc dù Từ Trường Thanh đại nhân quả luật đồng dạng có thể giống chặt đứt tuyến nhân quả đồng dạng, bóc ra long thú phân thân trên thân vận mệnh tuyến, nhưng vẹn vẹn che giấu tự thân vận mệnh tuyến hiển nhiên liền cùng sủa đà thần miếu dưới mặt đất thần trận đồng dạng, giấu đầu lòi đuôi, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại còn sẽ khiến người khác chú ý. Từ Trường Thanh muốn chính là khiến người khác không cách nào thông qua vận mệnh tuyến thu hoạch được tình báo hữu dụng, mà mình thì không bị ảnh hưởng. Quy 1 chương 2445, khu vực trung tâm, thượng. DS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghĩ thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát hệ chặt công chúng hào tờ dậu cũng thêm chú ý, cho càng nhiều ủng hộ. Mặc dù Từ Trường Thanh loại này khiến người khác mất đi đối vận mệnh tuyến lợi dụng, mà mình y nguyên có thể bảo trì lợi dụng hiệu quả ý nghĩ cảm giác có chút hoang đường cùng nói chuyện không đâu, cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình, nhưng cẩn thận tưởng tượng hắn lại cảm thấy muốn thực hiện ý nghĩ này kỳ thật cũng không phải là quá khó. Gì? Từ Trường Thanh nghĩ đến hắn kỳ thật không cần đối Thánh Khư vận mệnh cách trực tiếp động tay chân, hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp để Thánh Khư dung nhập Côn Lôn Tam giới lúc, Côn Lôn Tam giới nhân quả chi đạo đầu tiên thẩm thấu đến Thánh Khư bên trong, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Thánh Khư vận mệnh cách cùng Côn Lôn Tam giới nhân quả chi đạo chính là đồng nguyên chi đạo. Đều xem như tam giới nhân quả đại đạo chi nhánh, muốn nói loại kia thiên địa pháp tắc tiếp cận nhất tam giới nhân quả đại đạo, như vậy Côn Lôn tam giới anh nhân quả chi đạo tự nhiên là cao hơn một bậc. Khi Thánh Khư bắt đầu ý đồ dung nhập Côn Lôn tam giới thời điểm, tam giới thiên địa hạch tâm nhất thời gian, không gian cùng tạo hóa ba loại lớn đạo pháp tắc sẽ trước tại tất cả thiên địa pháp tắc tiến hành dung hợp đồng hóa. Điểm này có thể từ Thánh Khư cùng Côn Lôn tam giới không gian bình chướng bắt đầu trở nên yếu ớt, Thánh Khư có thể tại Côn Lôn tam giới địa phương khác thành lập dung hợp điểm, Côn Lôn tam giới thiên địa dị biến cũng bắt đầu ảnh hưởng Thánh Khư, cả hai nhanh chậm không đồng nhất thời gian bắt đầu dần dần dựa vào chiến ma người đối thần lực và pháp lực thích ứng chờ một chút dấu hiệu nhìn ra hai cái thiên địa tam đại căn bản lớn đạo pháp tắc bắt đầu xuất hiện dung hợp. Côn Lôn tam giới nhân quả chi đạo mặc dù cũng là thiên địa căn bản đại đạo một trong, nhưng lại cần chờ đến ba loại không gian, thời gian cùng tạo hóa đại đạo pháp tắc đã hoàn toàn dung hợp, ổn định căn cơ về sau mới có thể dần dần cùng Thánh Khư vận mệnh cách dung hợp. Từ Trường Thanh muốn làm chính là tăng tốc cái này quá trình dung hợp, để Côn Lôn tam giới nhân quả chi đạo không đợi căn cơ vững chắc, liền cùng ba loại khác lớn đạo pháp tắc cùng nhau dung hợp Thánh Khư thiên đạo pháp tắc. Đến lúc đó, Côn Lôn tam giới nhân quả chi đạo liền sẽ chiếm đoạt Thánh Khư vận mệnh cách. Cứ như vậy tất cả hiện có Thánh Khư vận mệnh tuyến đều sẽ có nghiêng trời lệch đất cải biến, trong khoảng thời gian ngắn vận mệnh tam nữ thần chờ vận mệnh chi thần không cách nào làm cho làm bản nguyên thiên địa pháp tắc tùy theo cải biến, như vậy các nàng sẽ mất đi bất kỳ cùng vận mệnh tuyến có liên quan thần thuật, thông qua vận mệnh tuyến phòng đoán thế cục dụng tâm, tìm kiếm cái khác thần linh chỗ đang chờ đợi thần thuật tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Mặc dù ảnh hưởng thiên địa đại đạo pháp tắc chuyện như vậy nghe vào vô cùng khó khăn, nhưng trên thực tế chỉ cần tìm được phương pháp, như vậy sự tình cơ sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng đơn giản, huống chi Từ Trường Thành còn không cần mình nghĩ phương pháp, Thánh Khư thuần huyết thần tộc trước kia liền đã giúp hắn đem phương pháp cho nghĩ kỹ. Từ Trường Thanh đọc được qua một bản Thánh Khư thần linh viết biên niên sử. Trong đó liền từng đề cập tới Thánh Khư đã từng có một đoạn thời kỳ xuất hiện qua vận mệnh, tiên đoán loại hình thần linh số lớn mất đi bản mệnh thần thuật loại hình sự tình, mà so sánh một chút thời gian, không khó phát hiện kia đoạn biên niên sử bên trên ghi lại thời gian vừa vặn chính là Thánh Khư xâm nhập chiến ma nhai, chính thức tại Côn Lôn tam giới hiện lộ thân ảnh thời gian. Hiển nhiên khi Thánh Khư thần linh quy mô xâm nhập Côn Lôn tam giới, đồng thời cùng Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma, vạn vật sinh linh phát sinh xung đột thời điểm, Côn Lôn tam giới nhân quả nghiệp lực cũng sẽ xâm nhập vào Thánh Khư, dung nhập vào Thánh Khư vận mệnh cách, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến vận mệnh cách bản chất lực lượng, bởi vậy những cái kia lấy mạng vận, tiên đoán làm chủ thần linh mới có thể mất đi các nàng thần thuật, trở thành phế thần. Từ Trường Thanh chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu trở thành mấy cái kia thánh khư dung hợp chủ thần. Sau đó nghĩ cách cùng dung hợp địa điểm chỗ tiên yêu Phật ma, tiến tới một lần nữa trình diễn một lần năm đó chiến ma nhai chi chiến. Chỉ cần để trận này chém giết lan đến gần thuần huyết thần tộc thần linh cùng Côn Lôn tam giới đại tông môn. Như vậy hai bên thiên địa nhân quả liền sẽ xuất hiện dung hợp dấu hiệu, tiến tới lần nữa khiến đến những cái kia dựa vào vận mệnh cách thần linh mất đi thần thuật, thần lực. Nếu như còn cần sớm hơn một chút để Côn Lôn tam giới nhân quả chi đạo ảnh hưởng thánh khư vận mệnh cách, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách làm một kiện có thể đồng thời đối thánh khư cùng Côn Lôn tam giới thiên địa đại thế tạo thành ảnh hưởng sự tình. Mà dưới mắt vừa vặn có một chuyện hoàn toàn phù hợp yêu cầu này, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đã cùng Phật Ma lượng giới liên lụy cực sâu, lại cùng thánh khư thiên địa quan hệ không phải bình thường, một khi hắn đã xảy ra chuyện gì, vô luận là hắn bỏ mình hay là làm ra bất luận một cái nào đối thánh khư có ảnh hưởng sự tình, đều đủ để hai cái thiên địa nhân quả dắt liên quan đến nhau. Từ Trường Thanh một bên hướng về sự tình, một bên chờ đợi tiến vào thủ hộ thần trận khu vực trung tâm cơ hội, trên người hắn lệ khí cũng dần dần bị càng ngày càng dày đặc hơn mẹ thần lực che giấu, hiện tại nếu như không có nhìn thấy bản nhân, chỉ sợ bất luận cái gì cảm thấy được cỗ này thần lực khí tức thần linh đều sẽ cho rằng hắn chính là áo lâm khăn tư thần tộc Hermes. Bởi vì thần lực tiến một bước thuần hóa, khiến cho long thú phân thân từ nơi sâu xa cảm thấy tại thần trận chỗ sâu có một cái thần lực bản nguyên tới giống nhau, nhưng lại khí tức lại hoàn toàn khác biệt Hermes thần lực, cả hai càng sinh ra một tia như có như không liên hệ, mà mối liên hệ này giống như là kích phát trong thần trận nào đó cỗ trận lực, từ chỗ lỗ hổng trống rỗng sinh ra một cỗ hấp lực, ý đồ đem long thú phân thân hút vào trong đó. Mặc dù cỗ này có thể trực tiếp đem long thú phân thân đưa vào thủ hộ thần trận khu vực trung tâm hấp lực đã như Hermes nói như vậy xuất hiện, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức theo lấy hấp lực dẫn dắt, tiến vào thần trận kia thiếu trong miệng. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đối Hermes lời nói chỉ có thể tin tưởng bá thành, tại tự thân không có xác nhận tuyệt đối an toàn tình huống dưới, hắn sẽ không dựa theo Hermes nói tới như vậy tiến vào lỗ hổng. Khi cỗ lực hút này xuất hiện về sau, Từ Trường Thanh liền chế tác mấy cái thăm dò tình huống dùng thần lực phân thân, bắt trước Hermes nói như vậy tùy ý hấp lực đem nó hút vào lỗ hổng bên trong. Kết quả cũng như Từ Trường Thanh đoán như vậy, thần lực còn không có tiến vào khu vực trung tâm liền đã bị chỗ trải qua mấy chỗ thần trận trận lực cho nghiền nát. Mặc dù dựa theo thần lực phân thân chỗ phản hồi đến cảm giác không khó đánh giá ra những cái kia thần trận uy lực còn không cách nào đối long thú phân thân tạo thành chí mạng thương hại, nhưng hắn lại cũng không thể khẳng định khi những cái kia thần trận không có đối với hắn tạo thành tổn thương về sau, sẽ không xuất hiện càng thêm cường đại trận lực tiếp tục đối với hắn công kích. Từ Trường Thanh vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút Hermes lời nói, mặc dù Hermes trong lời nói giả nội dung không ít, nhưng chưa hẳn không có thật, mà kia một tia thật rất có thể chính là an toàn tiến vào thủ hộ thần trận khu vực trung tâm quyết hiếu. Tại nhiều lần hồi ức mấy lần về sau, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiêu dung, trong lòng cũng chửi mắng Hermes thực tế là cái chuyên làm hại người không lợi mình sự tình tên điên. Hắn đã tìm được Hermes tiến vào thủ hộ thần trận khu vực trung tâm quyết hiếu, tại Hermes đề cập hắn tiến vào khu vực trung tâm lúc, từng nói đến lúc ấy hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cộng minh, sau đó liền xuất hiện một cỗ lực kéo đem hắn nháy mắt đưa vào đến khu vực trung tâm, sau đó lại rất mau đưa hắn đưa về ra ngoài tầng thần trận. Đoạn này không dài bên trong rất nhiều tương quan nội dung đều thật giả nửa nọ nửa kia, cảm giác được cộng minh là thật, đột nhiên cảm giác được là giả. Lực kéo nháy mắt đem hắn đưa đến khu vực trung tâm là thật, nhưng cái này lực kéo cũng không phải là đã xuất hiện liền có đem hắn đưa đến khu vực trung tâm lực lượng, còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Bởi vì Hermes tận lực đem một chút nội dung liền cùng một chỗ nói, tạo thành một cái giả tướng, cái này giả tướng chính là hắn tại cảm giác được lực kéo về sau, liền bị nháy mắt đưa vào đến khu vực trung tâm, sau đó lại bị đưa ra, toàn bộ quá trình là một nháy mắt phát sinh. Nếu quả thật có người dựa theo Hermes, tại lực kéo xuất hiện từ lỗ hổng một khắc này, mặc cho cố lực lượng này đem nó kéo vào thần trận, như vậy kết quả rất có thể liền cùng Từ Trường Thanh dùng để làm thí nghiệm kia mấy tôn thần lực phân thân đồng dạng, bị vô cùng vô tận, như núi cao biển rộng trận lực cho nghiền ép phải vỡ nát. Minh bạch khiếu môn về sau, Từ Trường Thanh không còn vội vã tiến vào hải tâm, mà là tại chỗ lỗ hổng yên tĩnh cùng đợi kia cố tổng thần trận khu vực trung tâm lực kéo lượng dần dần tăng cường. Như hắn suy đoán như vậy, tại không đến nửa cái canh giờ bên trong, cố này lực kéo tăng cường gấp 10 có dư, cho dù là Từ Trường Thanh cũng cần vận dụng không ít thần lực đến cố định trụ thân thể, mới có thể không bị cố này lực kéo kéo vào đến lỗ hổng bên trong. Lúc này, hắn lại thường thức tính đem mấy cái thần lực phân thân theo lực kéo đưa vào đến trong thần trận. Lần này tình huống so với trước đó muốn tốt rất nhiều, mấy cái kia thần lực phân thân xâm nhập đến Từ Trường Thanh cảm giác cực hạn, mới bị chúng quanh vọt tới thần trận trận lực cho nghiền nát, lấy long thú phân thân cường độ, hẳn là có thể chống càng xa. Mặc dù bây giờ nhìn qua theo lực kéo tiến vào thần trận hạch tâm đã coi như là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng từ trước đến nay chú ý cẩn thận Từ Trường Thanh y nguyên cũng không có gấp, hắn hay là tại tiếp tục chờ đợi lực kéo lần nữa tăng cường. Sau đó, cỗ này lực kéo cường độ lại tại hiện hữu cơ sở càng thêm mạnh một hai lần, mà lực kéo cũng giống là đến cực hạn, không tiếp tục tăng trưởng cường độ, từ đầu đến cuối duy trì tại cái này cường độ bên trong. Cảm giác được lực kéo tăng cường đình chỉ về sau, Từ Trường Thanh lại thử nghiệm đem mấy cái thần lực phân thân đưa vào trong đó. Lúc này, thần lực phân thân tiến vào lỗ hổng bên trong bày ra tình huống, cùng Hermes miêu tả đã không sai biệt lắm. Cơ hồ là một trong nháy mắt thần lực phân thân liền đã vượt qua Từ Trường Thanh cảm giác cực hạn. Mặc dù bởi vì trận lực ngăn trở, khiến cho hắn không cách nào biết được thần lực phân thân vượt qua cảm giác về sau, phải chăng còn tiếp tục tồn tại, phải chăng đã tiến vào khu vực trung tâm, nhưng hắn từ khu vực trung tâm cái kia bản nguyên giống nhau, khí tức khác nhau hở mẹ thần lực chỗ sinh ra cộng minh phản ứng, lờ mờ có thể phán đoán thần lực phân thân đã thuận lợi đến khu vực trung tâm. Cảm thấy tình huống về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục làm nhiều chần chờ, vung ra quanh thân định trụ thân thể thần lực, mặc cho kia cố lực kéo đem hắn bao phủ, nháy mắt kéo vào đến trước mặt cái này thủ hộ thần trận lỗ hổng bên trong. Chính như Hermes nói như vậy, tiến vào lỗ hổng đến bên kia bất quá là một trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này lại phát sinh rất nhiều chuyện. Bởi vì Từ Trường Thanh muốn biết cái này thủ hộ thần trận càng nhiều bảy trận thủ pháp, cho nên khi tiến vào lỗ hổng trước đó, liền tận lực bung ra thần niệm, đồng thời chuyên chú ký ức thần niệm từ trung quanh phản hồi tới bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là Từ Trường Thanh loại này theo dõi cử động xúc động thần trận một loại nào đó cấm kỵ, khiến cho hắn bị dẫn dắt chi lực đưa vào hạch tâm trong chớp nhoáng này, tiếp nhận đến từ trung quanh thần trận khổng lồ trận lực nghiền ép, nó nghiền ép cường độ không thua gì mấy chân thần linh toàn lực xuất thủ. Nếu như không phải long thú phân thân đủ cường đại, chỉ sợ không đợi được đạt khu vực trung tâm, hắn liền đã chết ở nửa đường bên trên. Sẽ tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ dậu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2446, khu vực trung tâm, trùng. Từ chỗ lỗ hồng ra, cảm giác được cước đạp thực địa về sau, Từ Trường Thanh không kịp xem xét tình huống xung quanh, liền vội vàng lấy ra mấy cái tiên phẩm linh đan nuốt vào, cũng không đoán hỏi tới tiết lộ lai lịch của mình, mà là vận dụng long thú phân thân lực lượng bản thân nhanh chóng tại nhục thân bên trong vận chuyển, chữa trị thương thế trên người. Từ Trường Thanh hoài nghi hở mẹ khẳng định còn đối như gì an toàn tiến vào khu vực trung tâm có chỗ giấu giếm, bất quá bây giờ đối với hắn mà nói đã không trọng yếu như vậy, hắn chỗ quan tâm là làm như thế nào ra ngoài, bởi vì hở mẹ nói tới kia cố một lần nữa đem hắn đưa ra ngoài lực kéo tại hắn tiến vào khu vực trung tâm một khắc này liền biến mất. Nếu như không có tìm tới chính xác rời đi phương pháp, như vậy hắn không sai biệt lắm cũng bị vây ở nơi đây. Mặc dù bây giờ long thú phân thân cùng kim tiên bản thể liên hệ cũng không có đoạn tuyệt, nhưng chúng quanh thủ hộ thần trận lực tựa hồ đối với không gian đại đạo chi lực có một loại cực mạnh áp chế tác dụng, cho dù là Từ Trường Thành cũng vô pháp phá vỡ lượng giới vết rách để long thú phân thân từ nơi này rời đi, mà cái này cũng khiến cho long thú phân thân có thể rời đi biện pháp duy nhất chính là xuyên qua thủ hộ thần trận. May mắn, vừa rồi trong nháy mắt đó sở thụ đến gần như chí mạng công kích cũng không có uổng phí chịu, lỗ hổng tồn tại khiến đến thần trận vận chuyển lúc tất cả che lấp dùng lực lượng tất cả đều mất đi hiệu lực, thông qua từ đầu đến cuối mở ra thần niệm Từ Trường Thanh bắt được cái này mỗi một tầng thần trận vận chuyển lúc kỹ càng quá trình, long thú phân thân nhận trận lực xung kích cũng bị hắn hoàn hảo phong tồn đến thể nội, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đem toàn bộ thủ hộ thần trận hoàn toàn phá giải không phải việc khó gì. Bất quá, tình huống hiện tại đối với long thú phân thân mà nói tuyệt đối không tính là tốt. Thân thể thương thế tăng thêm còn có lưu lại một phần lực lượng đến giam cầm bảo tồn kia 78 tầng công kích trận lực, khiến hắn thực lực giảm đi nhiều, chỉ sợ có thể phát huy ra lực lượng nhiều nhất chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa. May mà kim tiên bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ vẫn còn, khi tất yếu mượn dùng một chút kim tiên bản thể pháp lực cùng thần thông vẫn là có thể, dùng tới đối phó chủ thần cấp chân thần linh hẳn là đầy đủ. Tại đan dược ổn định thương thế về sau, Từ Trường Thanh mới bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Vừa rồi mặc dù hắn nhìn qua đem tất cả tâm tư đều đặt ở khôi phục thương thế, xem xét tự thân tình trạng chờ sự tình bên trên, đối tình huống xung quanh không quan tâm chút nào, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn tại đề phòng, chỉ cần có người dám thừa dịp lúc này đánh lén, hắn liền có thể cho đối phương một cái một kích chí mạng. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là mình xuất hiện lớn như thế sơ hở cũng không có người đánh lén, thậm chí ngay cả trước đó cách hơn 70 tầng thần trận cũng có thể cảm giác được hở mẹt cộng minh thần lực giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này ánh vào Từ Trường Thanh trong mắt cảnh tượng vô cùng đơn giản đến chỉ cần một chút liền có thể đem toàn cảnh xem hết. Nơi này tựa hồ là một cái cự đại sơn động, phóng nhãn nhìn sang có chừng hơn vạn mẫu tà hữu, đỉnh động cao tới ngàn trượng, động đá vôi thường gặp của đá, chỉ có một ít tựa như bảo thạch đồng dạng côn trùng bò đầy đỉnh chót, thỉnh thoảng lấp lánh ra trận quang mang, xa nhìn qua giống như là chói lọi tinh quang đồng dạng. Hang động dưới đáy gần hơn chín thành tất cả đều là nước hồ trạng chất lỏng. Thường xuyên có thể trông thấy hữu hình thái dữ tận cá trạng yêu vật từ đen như mực trong nước vọt lên, hướng Từ Trường Thành tuyên cáo hắn cũng không phải là nơi này duy nhất vật sống. Tại cái huyệt động này bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí, cũng không có một tia thủ hộ thần trận lực, có chỉ là một loại đối bất kỳ vật gì đều có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả hơi nước. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được mình dày đặc quanh thân thần lực đang lấy tốc độ cực nhanh bị cỗ này thật mỏng hơi nước cho ăn mòn, thậm chí hắn vươn tay ra, đem trên tay thần lực lấy đi, dùng bàn tay thuần túy đi tiếp xúc kia hơi nước, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có thiêu đốt cảm giác. Rất hiển nhiên cái này hơi nước nguồn gốc từ trong huyệt động chất lỏng, mà vẹn vẹn hơi nước liền đã có mãnh liệt như thế ăn mòn tác dụng, nếu là chất lỏng, chỉ sợ có thể trực tiếp cho không có làm bất luận cái gì phòng ngự long thú phân thân vô cùng lớn thương tích. Bản thân lấy nhục thân cường đại chứ danh long thú phân thân còn như vậy thánh khư thần linh thân thể liền lại càng không cần phải nói. Từ Trường Thanh lấy hơi nước ăn mòn cường độ đến phỏng đoán, liền xem như chân thần linh tiến vào cái huyệt động này bên trong, nếu như không có tiếp tục bổ sung tự thân tiêu hao thần lực lời nói, như vậy chỉ sợ cũng rất khó sống qua thời gian một ngày. Mà điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi đối kia trong nước cá trạng yêu vật có chút cảm thấy hứng thú, có thể ngăn cản cường đại như thế ăn mòn chất lỏng, sống sót, nếu như không phải nó nhục thân đã vượt xa khỏi chân thần linh phạm chủ, chính là nó nhục thân chất chứa có thể ngăn cản ăn mòn lực lượng. Cái này vô cùng quái dị hang động không hề giống Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy kia mấy tầng thần trận, mặc dù nhìn qua không so chân thực, nhưng đều là thần linh thần quốc thông qua đặc thù trận thế hình thành một loại cực là chân thực hư tượng, mà cái huyệt động này lại là chân thật tồn tại. Cục diện trước mắt cùng trước đó dự đoán tình huống có chút chênh lệch, nguyên bản Từ Trường Thanh cho rằng vừa tới nơi này liền khẳng định có thể gặp được kia Hermes nói tới tai họa, nhưng lại rơi vào đến cái này trống rỗng trong huyệt động, lấy Từ Trường Thanh năng lực căn bản không cần quá nhiều thời gian cũng đã đem trong huyệt động tình huống hoàn toàn thăm dò rõ ràng, đồng thời cũng đã có thể khẳng định cũng không có cái kia gây nên tai họa tồn tại. Mà phía sau hắn nguyên bản vẫn tồn tại thần trận lỗ hổng đã biến mất, có chỉ là trên vách đá một chút không có kích phát thần trận thần văn, có thể suy ra, chỉ cần kích phát thần trận này thần văn, liền nhất định có thể tự động chuyển rời đến chỗ đối ứng tầng kia trong thần trận. Xem ra Hermes ngày đó có thể từ nơi này ra ngoài cũng là dựa vào trong này thần trận, chỉ bất quá hắn đi tầng nào thần trận đâu. Từ Trường Thanh cũng sớm đã ngờ tới Hermes ẩn tàng mấu chốt nhất một ít chuyện, ẩn ẩn đoán ra Hermes rời đi phương pháp. Mặc dù Hermes không có đem phương pháp của hắn nói ra, cố ý hãm hại Từ Trường Thanh cái này chuẩn minh hữu, nhưng Từ Trường Thanh đối này nhưng cũng không cảm thấy sinh khí, phản lại cảm thấy cần thiết tại về sau để Hermes loại này hại người không lợi mình tính cách lại thêm mạnh hơn một chút, tốt nhất có thể khuyết tán đến toàn bộ áo lâm khăn tư thần tộc. Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, làm ra một cái hành động kinh người, chỉ gặp hắn đem quanh thân tất cả thần lực tất cả đều thu hồi thể nội, để long thú phân thân nhục thân trực tiếp đối mặt trùng quanh ăn mòn hơi nước. Cảm nhận được thân bên trên truyền đến trận trận thiêu đốt cảm giác, để Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, dùng đặc thù vật liệu chế tác, cường độ không dưới một kiện phổ thông thần khí quần áo cũng tại hơi nước ăn mòn hạ bắt đầu xuất hiện một chút hư hao, đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể sẽ bị hoàn toàn hư hao, đến lúc đó Từ Trường Thanh sẽ phải trần truồng tới lui không lo lắng. Từ Trường Thanh cất bước đi đến trong động nước hồ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, không chút do dự đem để tay vào đến đen nhánh trong hồ nước. Chỉ thấy một trận tư tư thanh từ trong nước truyền ra, đồng thời nương theo lấy một trận khói nhẹ, nhìn qua liền cảm giác có chút làm người ta sợ hãi, mà Từ Trường Thanh tựa hồ cây vốn không có cảm giác được trong tay đau đớn, ngược lại nở một nụ cười, đi theo liền gặp được tư tư thanh ngừng lại, đồng thời khói nhẹ cũng biến mất theo. Long thú phân thân thôn vệ năng lực quả nhiên khác biệt tiếng vọng, liền ngay cả loại này ăn mòn chi vật cũng có thể thôn vệ đồng hóa, xem ra sau này vẫn là phải nhiều suy tính một chút long thú phân thân nhục thân lực lượng tăng lên mới là. Từ Trường Thanh đem tay từ trong nước xuất ra, nhìn một chút đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không có bất kỳ cái gì vết thương tay, trong lòng âm thầm nói thầm. Từ Trường Thanh vừa rồi thử thông qua trong tay lỗ chân lông thôn vệ cái này ăn mòn nước hồ, muốn nhìn một chút long thú phân thân phải chăng có thể đồng hóa loại này chất lỏng, quá trình phi thường thuận lợi, trừ ban đầu thôn vệ lúc sinh ra một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác bên ngoài, liền lại không bất kỳ khó chịu nào. Hiện ở chỗ này loại này ăn mòn chất lỏng đã không cách nào đối long thú phân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí Từ Trường Thanh còn đem loại này chống cự ăn mòn năng lực dung nhập vào long thú phân thân bản thân pháp lực bên trong, từ đó khiến cho nó thi triển các loại thần thuật thời điểm cũng sẽ không bị trùng quanh ăn mòn hơi nước ảnh hưởng. Bởi vì là hủ thực chất lỏng mặt trái tác dụng biến mất, khiến cho Từ Trường Thanh thần lực và thần niệm có thể không bị ngăn trở, khi hắn hoàn toàn bung ra điều tra cái huyệt động này tình huống thời điểm, rất nhanh liền phát hiện mình muốn tìm mục tiêu. Đang ở trước mắt nước hồ chính giữa có một đầu cự quy như yêu vật, sở dĩ nói nó là yêu vật hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể nó không có bất kỳ cái gì một tia thần lực, ngược lại tràn ngập lẽ ra không nên tại thánh khư xuất hiện yêu khí. Đầu này cự quy yêu vật chợt nhìn có chút giống là long quy, giao đầu, tượng chân, mai rùa, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia cái gọi là giao đầu nhưng thật ra là vô số đầu bạch tuộc trạng xúc tu cuốn giao tạo thành, tượng chân chính là vây cá. Mai rùa càng là một đoàn thịt trắng, mà cái này thịt trắng tại Bắc Bộ thì tạo thành một khuôn mặt người, nhìn qua cực kỳ âm trầm đáng sợ. Sở dĩ cho rằng nó là mục tiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì đầu này yêu vật chính là cả cái huyệt động bên trong tất cả yêu vật bên trong tồn tại cường đại nhất, mà lại nó trên thân yêu khí phun ra nuốt vào ở giữa, cùng toàn bộ hồ nước hình thành một loại cộng minh cộng sinh, cảm giác chính là một thể chi vật. Này yêu vật trên thân yêu khí mạnh, đã đủ để so sánh tiên cung đỉnh cao nhất yêu tiên, cùng đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan chỉ sợ cũng là tại sàn sàn với nhau, có thể thấy được thực lực tuyệt đối đã đạt tới chí cường đỉnh phong ở giữa. Khoảng cách kia siêu thoát cực hạn cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Duy nhất để Từ Trường Thanh y nguyên còn hơi nghi hoặc một chút chính là cái này yêu vật trên thân không có nửa điểm Hermes thần lực khí tức, cùng mình trước đó sở được đến các loại tư liệu chỗ làm ra phỏng đoán, thực tế khác rất xa. Mặc dù vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ở tình huống hiện tại hạ, cái này yêu vật chính là Từ Trường Thanh duy nhất có thể đối tượng hoài nghi, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng người lên, đạp nước mà đi, hướng yêu vật kia lao vụn vụt qua khứ. Bởi vì Từ Trường Thanh không có che lấp mình khí tức, tăng thêm hắn đạp thủy chi lúc cũng cố ý chế tạo một chút chấn động, từ đó khiến cho hắn trên đường thời điểm liền có đại lượng loại kia cá trạng yêu vật hướng hắn tập trung tới, tranh nhau chen lấn lộ ra dày đặc răng nhọn miệng rộng, ý đồ đem Từ Trường Thanh một ngụm nuốt vào. Những yêu vật này lực lượng bản thân có lẽ chỉ có phổ thông nửa lực lượng của thần, nhưng bởi vì bọn chúng trải qua ăn mòn chất lỏng rèn luyện nhục thân mạnh phi thường mềm dai, tính tình cũng dị thường hung ác, huyết khí càng phi thường nồng đậm sắp hóa hư thành thực tình trạng, mà lại bọn chúng xuất hiện lúc số lượng đều là hàng trăm hàng ngàn, đối mặt con mồi càng là cùng nhau tiến lên, làm cho chúng nó trong lúc vô tình hình thành một loại thiên nhiên chiến trận chi thế. Đối mặt loại này chiến trận chi thế, như là đụng phải chân thần thần linh nói không chừng sẽ bị áp chế rất thảm. Một thân thực lực chỉ sợ có ba thành không cách nào phát huy, thậm chí liền liên tâm thần cũng bị áp chế xuống, cuối cùng trở thành những này cá trạng yêu vật trong miệng ăn. Quy 1 chương 2447, khu vực trung tâm, hạ. Từ Trường Thanh long thú phân thân bản thân liền là thánh khư cực hung chi vật, lại thêm trước đó lệ khí còn ở trong lòng lưu động, những này cá trạng yêu vật tạo thành chiến trận chi thế tựa như là đàn gậy hai châu, căn bản để hắn nhận nửa điểm ảnh hưởng xấu, ngược lại sẽ đem hắn nguyên bản bị đè xuống hung tính cùng lệ khí kích phát ra tới. Tại yêu vật nhảy ra mặt nước hướng long thú phân thân thôn vệ tới thời điểm, Từ Trường Thanh sớm liền chuẩn bị tốt thôn vệ thần thông cũng thi triển đi ra. Tại quanh thân hóa thành từng trương vô hình miệng rộng, đem từng đầu tự động đưa tới cửa cá trạng yêu vật nuốt chửng lấy phân giải. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái lại là hắn rõ ràng đã đem phá qua đến những này cá trạng yêu vật thôn vệ phân giải, nhưng hắn nhưng không có từ ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì, liền phảng phất những này có được lực lượng cường đại yêu vật tất cả đều là một chút huyễn tượng như. Trong lòng còn có nghi ngờ Từ Trường Thanh triệt hồi một cái thôn vệ thần thông hình thành vô hình miệng rộng, cố ý chế tạo một sơ hở, khiến đến một đầu yêu vật từ sơ hở bên trong chui đi vào, vọt thẳng đến trước mặt hắn. Chỉ là tại cái này yêu vật che kín từng tầng răng nhọn miệng rộng cắn lúc trước hắn, hắn đã dùng thần lực thôi động tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp môn, huyên hóa thành một trương đại thủ đem cái này yêu vật gắt gao chộp vào không trung, khiến cho không thể động đậy. Cùng lúc đó, trước đó triệt hồi cái kia thôn vệ miệng rộng lại lần nữa bổ khuyết bên trên, không có tại cho bốn phía ùa lên cá trạng yêu vật lấy bất cứ cơ hội nào. Mà làm xong đây hết thể về sau, hắn không còn với bên ngoài yêu vật nhìn nhiều, cũng không có tiếp tục hướng kia long quy trạng yêu vật bay đi, mà là dừng bước lại, thần niệm cùng thần lực cùng nhau hướng cá trong tay trạng yêu vật thẩm thấu vào. Thú vị tạo vật. Từ Trường Thanh thần niệm cùng thần lực rất nhanh liền đem con cá này trạng yêu vật dị thường hoàn toàn dò xét tra rõ ràng. Không thể không nói hắn đối cái này yêu vật tồn tại cảm đến kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Liên như là ngoại giới thủ hộ thần trong trận những cái kia thần quốc đồng dạng, những này cá trạng yêu vật chính là xen vào hư thực ở giữa tạo vật, loại này tạo vật đã có thể nói là chân thực tồn tại vật sống, cũng có thể nói là hư giả huyễn tượng. Chính là một loại không nên tồn tại ở giữa thiên địa mâu thuẫn sản phẩm. Chính là bởi vì loại trạng thái kỳ diệu này khiến cho loại cá này trạng yêu vật tại tồn tại thời điểm, có được hết thảy vật sống đặc thù, chính là thân lực, yêu khí cùng huyết nhục xương cốt, nhưng nó một khi chết đi, hết thảy lại từ thực hóa hư, chân thực cũng liền biến thành huyễn tượng. Đây cũng chính là vì cái gì Từ Trường Thanh đem những này cá trạng yêu vật thôn vệ về sau, lại cảm giác được cái gì cũng không có thôn vệ. Từ Trường Thanh không thể không bội phục sáng tạo đây hết thảy đại phàm thiên, hắn có thể nói là sáng tạo một loại khai thiên tịch địa sau chưa bao giờ có thần kỳ tạo vật, càng làm chủ yếu chính là loại này hư thực tạo vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại có được thú loại bản năng. Nếu là bọn chúng có thể hình thành tự nhiên sinh sôi, nói không chừng có thể trở thành một loại bị thiên địa thừa nhận tạo vật. Rất nhanh Từ Trường Thanh nghĩ đến nếu là giới này tại hư thực ở giữa yêu vật có thể có được thiên địa thừa nhận, rời đi cái này thủ hộ thần trận hình thành đặc thù thiên địa, tại thánh khư thậm chí tại Côn Lôn tam giới sinh tồn sinh sôi, như vậy đối toàn bộ tam giới sinh linh đều tuyệt đối là một trường hạo kiếp, một trận đủ để cho hết thể sinh linh diệt vong hạo kiếp. Một trận thiên địa sinh linh hạo kiếp vậy mà quyết định bởi tại một loại hư thực yêu vật phải chăng có thể như là bình thường sinh vật đồng dạng sinh sôi hậu đại, thực tế có đủ trầm trọng. Chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Từ Trường Thanh có chút giống là tự giễu cười cười, đi theo thần niệm cùng thần lực cũng hướng phía dưới ăn mòn chất lỏng diên đưa tới. Không chút nào sợ kinh động ở vào trong hồ nước ương cái kia cùng loại long quy yêu vật. Rất nhanh Từ Trường Thanh trên mặt liền lộ ra yên tâm thần sắc, loại này hư thực yêu vật mặc dù thần kỳ, đặc biệt, cũng có đủ để dung chuyển tam giới vô số sinh linh cường đại tiềm lực. Nhưng chúng nó nhưng không có bình thường sinh sôi hậu đại năng lực, tất cả hư thực yêu vật tất cả đều nguồn gốc từ cái này một mảnh nước hồ, mỗi khi một đầu cá trạng yêu vật bị thôn phệ, liền sẽ từ trong nước một lần nữa ngưng tụ một đầu, từ đầu đến cuối để trong nước loại này hư thực yêu vật bảo trì tại số lượng nhất định, không nhiều cũng không ít. Cái này trùng tình cảnh để Từ Trường Thanh rất nhanh liên tưởng đến thần trận lỗ hổng mặt khác thủy thế giới, những này hư thực yêu vật hình thành cùng trong nước sinh linh hình thành cơ hồ không kém bao nhiêu. Hiển nhiên hai cái này có liên hệ. Thứ hư thực yêu vật lực lượng, bay trận trước sau tuần tự. Cùng ăn mòn chất lỏng cùng thủy thế giới chênh lệch, không khó đánh giá ra tầng thứ 3 thần trận thủy thế giới hẳn là dùng cái này nước hồ vì nguyên hình sáng tạo tạo nên phản phẩm. Thủ hộ thần trận xuất hiện tổn hại sau, một chỗ khác lỗ hổng sẽ xuất hiện tại thủy thế giới cũng liền hiển nhiên cũng có liên quan với đó. Cái kia phản phẩm thủy thế giới mặc dù liền đặc biệt tính, thần kỳ tính chờ các phương diện đều kém xa tít tắp huyệt động này bên trong ăn mòn nước hồ, nhưng cái kia thủy thế giới lại tựa hồ như càng có thể có được thiên địa tán thành, cho dù đem nó rời thần trận bên ngoài, cũng không lại bởi vì thiên địa phản phệ mà hủy diệt. Mà lại sáng tạo cái kia thủy thế giới đại phạm thiên vì dạy đặc thủy thế giới thiếu hụt, kỳ tư diệu tưởng đem hắn trước kia sáng tạo 6 mắt nạ gạ cùng thủy thế giới đặc thù sinh linh hỗn làm một thể, chỉ cần cả hai kết hợp, như vậy thuế biến sau 6 mắt nạ gạ thực lực sẽ không so cái này ăn mòn trong hồ nước cá trạng yêu vật kém bao nhiêu. Tại hiểu rõ tình huống nơi này cùng một chút không muốn người biết huyền bí về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục dự định cùng những này hư thực yêu vật xung đột chính diện, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem thần lực trên người khí tức biến thành cùng chung quanh ăn mòn nước hồ giống nhau như lúc khí tức. Tại nó khí tức chuyển biến một khắc này, chung quanh điên cuồng công kích Từ Trường Thanh hư thực yêu vật cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục hướng Từ Trường Thanh căn xé đến, mà là rất nhanh tán đi, giống phổ thông cá bơi đồng dạng tại ăn mòn trong hồ nước bốn phía du tẩu, cho dù Từ Trường Thanh ở trên mặt hồ náo ra lại sóng lớn động, cũng vô pháp quấy nhiễu đến bọn chúng. Từ Trường Thanh một đường thông suốt đi tới trong hồ nước tầm cơn rồng kia thú trạng hư thực yêu vật trước mặt, so sánh với còn lại mấy cái bên kia sức sống vô tận cá trạng yêu vật đến, đầu này hư thực yêu vật hiển nhiên sức sống rất ít, hoặc là nói không có sức sống. Cho dù Từ Trường Thanh đi tới trước mặt của nó đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nếu như không phải trong cơ thể nó yêu vật nồng đậm đến để tới gần nó bên người long thú phân thân cũng có chút ngạt thở cảm giác, nói không chừng Từ Trường Thanh sẽ cho rằng nó chỉ là một đoàn tử vật. Từ Trường Thanh đem tay bỏ vào đầu này yêu vật trên thân, sau đó bung ra cấm chế trên người, tựa như là vừa rồi thôn vẻ ăn mòn nước hồ đồng dạng. Mặc cho yêu vật trên thân yêu khí từ bàn tay tràn vào long thú phân trong thân thể, đồng thời ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt đầu đối cỗ này yêu khí tiến hành bắt trước, khí tức trên thân chậm rãi từ ăn mòn nước hồ khí tức chuyển biến thành loại này hư thực yêu vật đặc hữu yêu khí. Khi Từ Trường Thanh để trên người mình tất cả pháp lực khí tức tất cả đều chuyển biến thành hư thực yêu vật yêu khí lúc, tinh thần của hắn liền cùng tất cả hư thực yêu vật sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, đồng thời từ trước mặt đầu này long quy trạng yêu vật thân bên trên truyền ra một cỗ trước đó không có cách nào cảm nhận được lực lượng ba động, hơn nữa có thể cảm giác được lực lượng hoạch tâm chỗ, mà lại đối Từ Trường Thanh tâm thần có một loại lực hút vô hình. Tại hơi suy tính một chút về sau, Từ Trường Thanh đem tâm thần áp tới, tâm thần tiếp xúc đến Long Quy Trạng yêu vật lực lượng hạch tâm lúc lập tức giống như là sa vào đến lưu trong các, chậm rãi thẩm thấu đến Long Quy Trạng yêu vật hạch tâm trong sức mạnh, bởi vì không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có phản kháng, mặc cho tâm thần thấm vào. Nơi này là. Tại tâm thần hoàn toàn thẩm thấu đến lực lượng hạch tâm về sau, Từ Trường Thanh tình cảnh trước mắt tùy theo biến đổi, tựa hồ tiến vào một cái đặc thù trong ảo cảnh, sở dĩ nói nó đặc thù cũng không phải là bởi vì nó có cái gì cổ quái kỳ lạ cảnh tượng, cũng không phải là bởi vì nó tồn tại cái gì đặc thù lực lượng khí tức, mà là bởi vì nó phi thường phổ thông đến có chút đặc thù. Cái này cái ảo cảnh là một mảnh tuyết trắng mênh mang dãy núi, tuyết tan hóa thành dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuôi xuống dưới, dần dần hội tụ, lớn mạnh, đồng thời hình thành từng đầu đại giang, sông lớn. Những này sông hai bờ sông tất cả đều là khu rừng rậm rạp, vô số động vật trong rừng rậm du tẩu, chạy, tại rừng rậm bên dưới, giang hà bên bờ, từng cái đầu gỗ dựng phòng ốc tinh la mật bố đặt ở cùng một chỗ, xử lý các loại làm việc đám người tại phòng ốc ở giữa vũng bùn trên đường đi lại, bị phòng ốc vây quanh trung ương thì là từng tòa rộng rãi đá cẩm thạch thần miếu, trang nghiêm túc mục cầu nguyện âm thanh từ thần miếu bên trong truyền ra, dần dần hướng phương xa khuếch tán. Phái này bình tĩnh tường hòa cảnh tượng phi thường phổ thông, cơ hồ không có có thể đáng giá nghiên cứu địa phương, mà nó không phổ thông châu ngay tại ở cảnh tượng này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại thánh hư, càng không khả năng xuất hiện tại Côn Lôn tam giới, chỉ có thể xuất hiện ở thế tục nhân gian, mà lại xuất hiện thời gian cũng không phải hiện đại, mà là cổ đại, bị người thế tục ở giữa nhà sử học thuộc là tiền sử hư cấu thần thoại thời đại. Từ tuyết trắng bao trùm dãy núi bên trong một chút rõ ràng ngọn núi đặc thù, dòng sông hình thái, cùng động thực vật đặc điểm, từ Trường Thanh không khó coi ra trong mắt mình dãy núi này chính là được xưng là Âu La Ba xương sống ạn tợ sơn mạch. Phương xa những cái kia lấy thần miếu làm trung tâm, dùng nhà gỗ tạo thành thành trấn mang theo phi thường nồng hậu dạy đặc nguyên thủy phong cách, sinh hoạt tại người ở đó nhóm quần áo cũng phần lớn là da thú cắt may, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để chống lạnh, không tồn tại bất luận cái gì mỹ quan hiệu quả. Những người này tướng mạo cũng cùng hiện đại sâu mắt mũi cao người châu Âu có khác nhau rất lớn, dáng dấp càng thêm lỗ mãng, hở ra cái trán, thoáng có chút sụp đổ cái mũi chờ một chút chi tiết, không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn chính là châu Âu thời đại viễn cổ nhân loại. Từ những này xa cổ nhân loại hành vi cử chỉ bên trên, có thể thấy được bọn hắn mới vừa vận ở vào khai trí giai đoạn, vẹn vẹn sáng tạo ra văn tự, biết vận dụng lửa, vận dụng dụng cụ đơn sơ, chế tạo nhà gỗ, nhưng lấy trí tuệ của bọn hắn cùng năng lực là tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra những cái kia thành trấn giải đất trung tâm đá cẩm thạch thần miếu. Tại bài trừ người nhân tố về sau, như vậy liền có thể khẳng định những cái kia thần miếu tất cả đều là từ thần linh kiến tạo tốt, về sau nhân loại tụ tập đến thần miếu chung quanh, từ thần miếu bên trong tư tế thần linh kia lấy được một chút trí tuệ, sau đó mới lấy thần miếu làm trung tâm kiến tạo thành trấn. Tại từ Trường Thanh xem ra, trước mắt một màn này chính là châu Âu văn minh khởi nguyên, mặc dù đây hết thảy tình cảnh cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn lại như cũ có thể từ bên trong này nhìn ra một chút ẩn tàng bí mật. Tỷ như, hiện tại hiện gian này tấm tình cảnh hẳn là phát sinh ở hồng hoang vỡ vụn chuyện sau đó, may mắn còn sống sót dị vực thần linh tạm thời dừng lại tại người thế tục ở giữa, đồng thời thành lập riêng phần mình tín ngưỡng. Tại thánh cư sau khi xuất hiện, đại bộ phận thần linh đều rời đi người thế tục ở giữa, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thần linh lưu lại, cuối cùng bị thiên địa đồng hóa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2448, hư thực thật giả, thượng. Từ Trường Thanh cũng không có ở trước mắt mảnh này người thế tục ở giữa tình cảnh bên trong đắm chìm quá lâu, nếu là hoa hạ cổ đại tình cảnh nói không chừng hắn sẽ dừng lại thêm quan sát một hồi, nhưng bây giờ này tấm người phương Tây văn minh viễn cổ cảnh tượng thực tế rất khó nhấc lên hứng thú của hắn, chỉ gặp hắn đem thần niệm bung ra, hướng chung quanh quét nhìn một lần, cuối cùng tâm thần rơi vào phương xa một tòa nhìn như phổ thông tiểu thành trấn bên trong. Sở dĩ cái thành nhỏ này chấn gây nên Từ Trường Thanh chú ý, là bởi vì tại tất cả thành trấn trung tâm trong thần miếu, chỉ có cái này thành trấn thần miếu ẩn chứa tin nguyện chi lực, mặc dù cái này một tia tin nguyện chi lực phi thường mỏng manh, nhưng nếu là cùng cái khác thần miếu tương đối liền sẽ có vẻ phá lệ bắt mắt. Từ Trường Thanh trực tiếp di động đến tòa thần miếu kia lối vào, cất bước đi vào, chung quanh những cái kia chính đang cầu khẩn cổ đại người châu Âu đều giống như không nhìn thấy Từ Trường Thanh đồng dạng hết sức chăm chú đọc lấy cầu nguyện từ, tại những này vốn phải là huyễn tượng trên thân người vậy mà ngưng tụ thành một tia tin nguyện chi lực, hướng trong thần miếu ở giữa tượng thần bên trên hội tụ quá khứ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cơ hồ không cần đi vào trong, vẹn vẹn nhìn thần miếu chính giữa trên mái hiên chỗ khắc lấy song đầu rắn quyền trượng đánh dấu, liền đã có thể khẳng định tòa thần miếu này chính là Hermes thần miếu. Chỉ là tiến vào thần miếu, nhìn thấy cung phụng tượng thần về sau, lúc trước hắn suy đoán lại bị lật đổ, hắn tuyệt đối có thể khẳng định Hermes trong truyền thuyết những cái kia chân thân, hóa thân bên trong tuyệt đối không có một cái sẽ là một đoàn xương mù hình dạng. Trong lòng còn có nghi ngờ, Từ Trường Thanh đi đến cái này cổ quái tế tự tượng thần trước mặt, đang chuẩn bị xem xét tượng thần bên trong có tồn tại hay không cái gì huyền bí, nhưng từ cái này đoàn xương mù tượng thần bên trong truyền ra lực lượng lại làm cho hắn mẩn người, bởi vì hắn từ xương mù tượng thần bên trong cảm giác được cũng không phải là hắn đang tìm Hermes thần lực khí tức, mà là một loại khác để hắn cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi kỳ lạ pháp lực khí tức. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị dụng tâm thần bắt được cố khí tức này, cẩn thận cảm giác một chút, kích phát ký ức thời điểm, cố khí tức này lại giống là cá bơi đồng dạng từ hắn thần niệm cảm giác bên trong chạy đi, căn bản không cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì bắt giữ cơ hội. Khi Từ Trường Thanh dọc theo khí tức biến mất địa phương tra xét đi thời điểm, liền rất dễ dàng đem thần niệm kéo dài đến xương mù tượng thần bên trong. Đồng thời bắt được mặt khác một cỗ lực lượng khí tức, mà lần này bắt được lực lượng khí tức chính là Từ Trường Thanh trước đó muốn tìm được Hermes thần lực khí tức, cũng chính là trước đó cùng hắn bắt trước thần lực sinh ra cộng minh Hermes thần lực. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh đem Long thú phân thân pháp lực thay đổi thành kia hư thực yêu vật yêu khí nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì hiện tại hắn thân ở địa phương chỉ là một cái hư thực yêu vật sáng tạo huyễn cảnh, cho dù hiện tại hắn đã minh xác cảm thấy Hermes thần lực, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy cái này thần lực khí tức rất không chân thực. Chỉ ít xa còn lâu mới có được trước đó sinh ra cộng minh lúc chân thực cảm giác. Lúc này, nguyên bản hình thái không trường xương mù tượng thần cũng bắt đầu trở nên ngưng thực, dần dần biến thành một tôn thật sự tượng thần. Tôn thần này giống tướng mạo, hình thể cùng Hermes có chút chênh lệch, nhưng lại có giống nhau khí chất. Nhìn một chút liền có thể rất dễ dàng đem quan hệ của hai người liên hệ tới. Nhìn trước mắt phát sinh biến hóa, Từ Trường Thanh phản thật không có lại tiếp tục dò xét tra được, mà là xoay người lui xuất thần điện, đứng ở ngoài điện lặng lẽ quan sát một chút ngôi thần điện này, đột nhiên nhìn như tùy ý đưa tay hướng thần điện đỉnh cái kia song đầu rắn quyền trượng thần ấn ký hiệu một chỉ, khẽ quát một tiếng phá. Ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh cái này không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào hư không một chỉ, tựa hồ tích chứa một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, từ kia chỉ thần ấn ký hiệu bắt đầu cả cái ảo cảnh cấp tốc sụp đổ. Thần điện, tín đồ, thành trấn, sông núi, dòng sông hết thảy toàn đều giống như pha lê đồng dạng không ngừng vỡ vụn, biết hết thảy tất cả đều hóa thành bụi bặm. chung quanh cảnh tượng biến thành hết thảy đều không hư không mới hoàn toàn đình chỉ, mà giờ khắc này bởi vì hư thực yêu vật cộng minh mà tiến vào ảo cảnh Từ Trường Thanh thần niệm cũng trở lại trên thân. Chung quanh tình cảnh cùng vừa rồi đồng dạng, mặc dù Từ Trường Thanh tâm thần tại kia trong ảo cảnh ngốc một đoạn thời gian, nhưng đối với ngoại giới mà nói bất quá là trong nháy mắt, mà trong cơ thể hắn biến hóa mà thành yêu khí cũng y nguyên cùng chung quanh những cái kia hư thực yêu vật trên thân yêu khí duy trì cộng minh trạng thái, chỉ là hiện tại cộng minh đã không cách nào ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh tâm thần, càng không cách nào lại đem hắn kéo về đến kia cái trong ảo cảnh. Từ Trường Thanh tay không tiếp tục đụng vào Long Quy này trạng yêu vật, mà là lui lại một khoảng cách sau. Hướng từ đầu đến cuối ở vào yên tĩnh trạng thái Long Quy trạng yêu vật nói, loại này trò vật đối ta vô dụng, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Hay là hiện thân đi, ta không hy vọng xuất thủ về sau, liền đối thủ chân diện mục đều không nhìn thấy liền đem sự tình giải quyết. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Long Quy trạng yêu vật thân thể giống như là nhào nặn mì vắt đồng dạng biến hóa lên, dần dần hóa thành cùng Hermes có chút tương tự Tây Phương thần linh hình dạng. Mặc dù tướng mạo có chút tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, mà lại trên người hắn phát ra lực lượng khí tức càng là cùng Hermes thần lực có cực lớn khác nhau. Cố lực lượng này khí tức cũng không phải là thần linh thần lực khí tức, mà là một loại hỗn hợp thần lực và yêu nguyên đặc biệt khí tức, loại khí tức này ngược lại là cùng một bộ phận đã có thần lực, lại có cái khác tiên yêu Phật ma lực chiến ma người có chút tương tự. Ngươi là hắn phái tới giết ta sao? Cái này tồn tại cường đại bị giam cầm ở thủ hộ thần trong trận trăm ngàn năm, hiện tại lại có người muốn đem hắn xóa bỏ, đối bất cứ người nào đối mặt cái này loại tình huống đều sẽ bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt lửa giận, hoan khí, nhưng là bây giờ từ trong miệng hắn nói ra vấn đề lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh đến để người cảm thấy hắn lời nói bên trong kẻ bị giết cũng không phải là bản thân hắn, mà là không nhận ra cái nào a miêu a cậu. Từ Trường Thanh nghe ra được cái này bị định nghĩa làm thai họa cường đại tồn tại cũng không phải là đang tận lực áp chế trong lòng tâm tình tiêu cực, mà là thật không quan tâm, loại này không quan tâm thái độ đã có thể nói là đối tự thân sinh mệnh đạm mạc, cũng có thể nói là căn bản không cho là mình sẽ là cái kia bị xóa bỏ đối tượng. Từ tên này tồn tại tra hỏi bên trong, Từ Trường Thanh không khó nghe ra hắn sớm đã biết Hermes tất nhiên sẽ phái người tới giết hắn, hiển nhiên hắn cũng hẳn là rõ ràng nguyên nhân. Điều này cũng làm cho đệ tử Trường Thanh trong lòng nhiều hơn không ít khó hiểu nghi vấn, từ tình huống hiện tại đến xem, tên này tồn tại hiển nhiên có được không thấp trí tuệ, hơn nữa còn đối thánh khư bên trong một chút thế cục hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng là căn cứ từ Trường Thanh đạt được tư liệu, hiển nhiên tên này tồn tại chỉ là một thất bại vật thí nghiệm, được thủ hộ thần trận phong cấm tại cái này cái gì cũng không có thần trận khu vực trung tâm, ở đây hắn phải không đến bất luận cái gì trí tuệ truyền ra, cho nên hắn không nên có dạng này trí tuệ, càng thêm không nên đối thánh khư cục diện có hiểu biết, cũng không có khả năng biết mình rời đi về sau sẽ đối một đứng ở trên đỉnh thần linh tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Đúng thế. Từ Trường Thanh trong lòng mặc dù đối trước mắt tồn tại chỗ hiện ra trí tuệ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đồng thời không có che lấp mình ý đồ đến dự định, trực tiếp sảng khoái thừa nhận, nói theo, ngươi đối với hắn mà nói là cái cự đại tai họa, mà hắn lại không thể ra tay với ngươi, mà ta có một số việc cần hắn hỗ trợ, cho nên ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Đối phương ngữ khí cực kỳ băng lãnh nói, người giống như ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, vô luận các ngươi đến mục đích là cái gì, cuối cùng đều sẽ chỉ là vĩnh viễn lưu tại nơi này, cùng ta ở cùng một chỗ. Nghe tới câu này có phần mang uy hiếp, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù câu nói này nội dung không nhiều, nhưng lại cho Từ Trường Thanh cung cấp đại lượng tư liệu, để Từ Trường Thanh trong lòng mấy cái khá lớn nghi vấn cũng được lấy thuận lợi giải khai. Rất hiển nhiên tại Từ Trường Thanh cùng Hermes trước đó, cái này thủ hộ thần trận khu vực trung tâm đã đi vào không ít người, nếu như là bình thường thần trận, nói không chừng Từ Trường Thanh sẽ cho rằng tiến vào khu vực trung tâm người tất cả đều là trong lúc vô tình bị trong thần trận trận lực đưa vào nơi đây. Nhưng nếu là cái này thủ hộ thần trận, Từ Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện bị trận lực đưa vào khu vực trung tâm loại hình sự tình, bởi vì cái này 9 tầng thần trận 7 trận phương thức liền đã hoàn toàn ngăn chặn giờ phút này khả năng. Trừ ra trong lúc vô tình bị trận lực đưa vào khu vực trung tâm bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng cho rằng ngoại nhân phá trận về sau, tiến vào cái này khu vực trung tâm khả năng đồng dạng cực kỳ bé nhỏ. Không phải Từ Trường Thanh khoe khoang, lấy hắn trận đạo tu vi, tại đối cái này thủ hộ thần trận có hiểu rõ nhất định về sau, còn không có tuyệt đối nắm chắc tại không phá hư thần trận tình huống dưới, tiến vào khu vực trung tâm, những người khác liền càng thêm không có khả năng. Tại trừ bỏ hai loại khả năng về sau, như vậy còn dư lại liền chỉ có một khả năng, trước tại Từ Trường Thanh cùng Hermes tới qua nơi đây, đồng thời vĩnh cửu lưu ở nơi đây thần linh rất có thể là bị người cố ý đưa vào nơi đây, mà cái kia làm ra việc này người cho dù không phải đối cái này thủ hộ thần trận cực kỳ thấu hiểu, cũng hẳn phải biết một đầu có thể từ ngoại giới trực tiếp đạt đến khu vực trung tâm, nhưng lại không cách nào từ khu vực trung tâm rời đi đường tắt. Cái này thủ hộ thần trận phi thường hoàn mỹ, cũng phi thường khổng lồ, chính vì vậy, cho dù là làm trận này chủ nhân Đại Phạm Thiên cũng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế khổng lồ như vậy trận thế, cho dù là hắn xa vào đến trong trận, sợ rằng muốn thoát thân cũng là phi thường khó khăn. Lấy Đại Phạm Thiên làm việc chuẩn tắc đến xem, hắn tất nhiên sẽ ở trong trận cho mình hoặc là nội nhập trong đó tộc nhân lưu lại một đầu dễ dàng cho thoát trận đường tắt. Cũng tỉ như tầng thứ 3 thần trận thủy thế giới cùng dưới mắt Từ Trường Thanh vị trí khu vực trung tâm liền rất có thể là năm đó cố ý lưu lại một đầu đường tắt, mà dạng này đường tắt bản thân liền là thủ hộ thần trận người vì thiết trí thiếu hụt cùng sơ hở, khi thủ hộ thần trận xuất hiện tổn hại thời điểm, tổn hại lực lượng liền sẽ dọc theo nay đã tồn tại thiếu hụt lan tràn ra phía ngoài, lúc này mới có trong thế giới nước cái kia lỗ hổng. Có thể đối thủ hộ thần trận có sự hiểu biết nhất định, biết thủ hộ thần trận an toàn đường tắt, lại có thể tìm tới một chút đủ tư cách thần linh, đồng thời thần không biết quỷ không hay đưa vào đến khu vực trung tâm, có thể đặt thành hai cái điều kiện này thánh khư thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, Đại Phạm Thiên tính một cái, mà bà La Môn thần tộc hiện tại thần vương tộc trưởng tỷ ở Ức Nô cũng coi như một cái. Đại Phạm Thiên hóa thân chư thiên tổng cầm Như Lai, đã đi đến Côn Lôn trong tầng giới, mặc dù cũng có thể trở lại thánh khư làm vài việc, nhưng từ Đại Phạm Thiên đem tên này tồn tại nhốt lại cử động, hiển nhiên đối tên này tồn tại phi thường lo lắng, đoạn sẽ không làm cái gì cổ vũ thế địch sự tình, cho nên duy nhất sẽ làm ra chuyện thế này người cũng chỉ có thể là Tỷ Ẩm Nô. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2449, hư thực thật giả, chung. Từ Trường Thanh trước kia đối bà La Môn thần tộc chú ý cũng không nhiều, mặc dù bà La Môn thần tộc đã từng cường thịnh nhất thời kỳ có thể cùng Tam Đại Thuần Huyết thần tộc cùng so sánh, nhưng nó dù sao đã suy sụp, hơn nữa cách mở thần điện tinh, đi đến thứ 2 tinh vòng, đối thần điện tinh thuần huyết thần tộc lực ảnh hưởng cũng yếu bất tới cực điểm. Dạng này một cái thuần huyết thần tộc sẽ không đối Từ Trường Thanh kế hoạch tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí hắn đều sẽ không cho là sau này mình có thể cùng bà La Môn thần tộc có cái gì gặp nhau chỗ, cho nên đối nó không chú ý cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, tại Từ Trường Thanh tiến vào bà La Môn thần tộc thánh địa về sau, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy bà La Môn thần tộc viễn viễn bất giống hắn suy nghĩ như vậy đã nản lòng thoái chí hoàn toàn lui xuất thần điện tinh. Bọn hắn còn tại tận hết sức lực âm thầm làm một ít chuyện, vì tương lai mình trở lại thần điện tinh làm chuẩn bị, có một số việc thậm chí có thể dung chuyển thần điện tinh tất cả thuần huyết thần linh, tỉ như sáu mắt nạ gã nhất tộc, tỉ như đi săn thuần huyết thần linh dạ xoa tu la vân vân. Thuần huyết thần tộc muốn từ thần điện tinh rời đi, đi hướng cái khác sao trời ở lại vô cùng đơn giản, có thể nghĩ muốn từ bên ngoài trở lại thần điện tinh lại phi thường khó khăn, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nhìn chung thánh cơ thần linh lịch sử, tất cả rời đi thần điện tinh thuần huyết thần tộc cuối cùng cũng chỉ có như nhau thành công trở lại thần điện tinh ví dụ, mà cái này ví dụ nhân vật chính cũng không phải là bà La Môn thần tộc dạng này đại tộc, vẹn vẹn chỉ là bình thường tiểu tộc, trở lại thần điện tinh thời điểm toàn tộc chỉ có không đến 50 tên hạch tâm tộc nhân, trên cơ bản sẽ không đối thần điện tinh bất kỳ cái gì sự vật tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, bà La Môn thần tộc lại khác, năm đó nó dù sao cũng là kém chút xưng là lớn thứ tư thuần huyết thần tộc khổng lồ tộc đàn, cho dù nó hiện tại xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực y nguyên không thể khinh thường. Mà lại năm đó bà La Môn thần tộc rời khỏi thần điện tinh là chủ động rời khỏi, cũng không có kinh lịch quá lớn họa chiến tranh cùng tộc nhân tổn thất, cơ hội hoàn hảo bảo tồn nó hiện có thần hệ truyền thừa. Từ chính độ nào đó mà nói, bà La Môn thần tộc tiềm lực cùng nội tình y nguyên tồn tại, y nguyên vẫn là năm đó cái kia có thể địch nổi Tam Đại Thuần Huyết thần tộc cường đại thần tộc. Dạng này một cái cường đại thần tộc muốn trở lại thần điện tinh tạo thành các loại ảnh hưởng, viễn viễn bất là năm đó cái kia tiểu thần tộc có thể địch nổi. Không nói khác, vẹn vẹn là chiếm cứ trước đó bà La Môn thần tộc chín trụ thần thần tộc liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mà lại sẽ hạ tử thủ đem sự tình dập tắt tại này sinh phía dưới. Tòa kia tại bà La Môn thánh địa bên ngoài bán thần thành trì từ nay về sau chưa chắc không phải chín trụ thần thần tộc làm một chút an bài, nếu không lấy chín trụ thần thần tộc bá đạo có làm sao lại cho phép có những cái kia ngỗ nghịch thượng tầng quyết định phản nghịch tộc nhân an ổn sinh hoạt tại chín trụ thần trong thần vực đâu. Tỷ Ẩm Ước Nô rất rõ ràng tộc đàn muốn trở lại thần điện tinh tướng sẽ gặp phải khó khăn gì, cho nên mới sẽ một mực gần nhận không phát, đem ý nghĩ này che giấu phải phi thường sâu. Thực hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nếu như Từ Trường Thanh không phải đi cái này sửa đà thần miếu một chuyến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không biết bà La Môn thần tộc đã bày ra như thế đại nhất cái cục. Chỉ sợ tại bà La Môn thần tộc rời đi thời điểm, bọn hắn liền đã trải tốt đường lui, đem đến giúp đỡ tộc đàn trở lại thần điện tinh một vài thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Mà cái này thủ hộ thần trong trận tai họa chỉ sợ sẽ là chuẩn bị ở sau một trong. Năm đó, Đại Phạm Thiên đem cái này tai họa sáng tạo ra đến, giam cầm đang thủ hộ trong thần trận về sau, chỉ sợ cũng không có đem nó phóng xuất ý nghĩ, chân chính đối cái tai họa này sinh ra lòng lợi dụng người hẳn là Tỷ Ẩm Ước Nô mới đúng. Tại Từ Trường Thanh xem ra Tỷ Ẩm Ước Nô chỉ sợ cũng không rõ ràng bị phong cấm tại cái này thủ hộ thần trong trận tâm đồ vật đến cùng là cái gì. Chỉ là có thể từ Đại Phạm Thiên một chút cử động trông được ra vật này phi thường cường đại, cho nên khi về sau Tỷ Ẩm Ước Nô thần hỏa người thừa kế bắt đầu tính toán tay để tộc đàn trở lại thần điện tinh thời điểm, liền đem chú ý đặt ở cái này không biết tên cường đại tồn tại bên trên. Thế là, Bà La Môn thần tộc lợi dụng đối thủ hộ thần trận hiểu rõ, đem không ít bị bọn hắn bắt được thuần huyết thần tộc đưa vào đến khu vực trung tâm, giống như là nuôi cổ đồng dạng bồi dưỡng khu vực trung tâm không biết tên tồn tại. Có lẽ Bà La Môn thần tộc từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua đem cái này bị bọn hắn sáng tạo đồng thời phong cấm nhiều năm cường đại tồn tại thu về dưới trướng. Bọn hắn chỉ sợ chỉ là muốn để cái này tồn tại tận khả năng mạnh lên, sau đó đem nó phóng xuất, nhiễu loạn toàn bộ thần điện tinh tiếp tục. Giống như bây giờ lấy Tam Đại Thuần Huyết thần tộc làm trung tâm thần điện tinh quyền thế kết cấu cực kỳ vững chắc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia khe hở có thể để Bà La Môn thần tộc chen vào, cho nên Bà La Môn thần tộc muốn đi vào thần điện tinh liền tuyệt đối phải đem cái này vững chắc kết cấu làm hỏng rơi. Thần điện tinh càng loạn, như vậy bọn hắn trở lại thần điện tinh cơ hội cũng lại càng lớn. Mà lại bọn hắn thậm chí có thể bằng vào loạn cục, đem nhiều năm làm ra chuẩn bị hoàn toàn phóng xuất ra, để mình có thể một lần nữa leo lên cùng Tam Đại Thuần Huyết thần thi đấu trong tộc vai tình trạng. Từ một khía cạnh khác đến xem, bà La Môn thần tộc ý đồ trở lại thần điện tinh một chuyện cùng Từ Trường Thanh kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại bà La Môn thần tộc cử động sẽ đem thần điện tinh thuần huyết thần tộc lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới, đối Từ Trường Thanh âm thầm làm việc có trợ giúp lớn lao. Chỉ là Từ Trường Thanh không quá ưa thích kế hoạch của mình bên trong xuất hiện biến số, mà lại biến số này còn phi thường lớn, lớn đến hoàn toàn có khả năng hoàn toàn mất đi khống chế, cho nên tại lý trí của hắn cảm thấy hẳn là thúc đẩy bà La Môn thần tộc trở về thần điện tinh một chuyện đồng thời, nội tâm của hắn lại ẩn ẩn có chút kháng cự. Từ Trường Thanh đối bà La Môn thần tộc dụng tâm suy nghĩ, khiến đến chờ đợi nó công kích cái kia cường đại tồn tại trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn, thậm chí chủ động khiêu khích nói: "Ngươi không phải nói muốn đem ta giải quyết hết sao? Vì cái gì bây giờ lại không động thủ rồi? Hay là nói ngươi chỉ là chuẩn bị động động miệng mà thôi?" Từ Trường Thanh giống là vừa vặn lấy lại tinh thần đồng dạng, cười khẽ một tiếng, nói: "Ta tới đây mắt đích thật là giải quyết triệt để rơi ngươi, chỉ bất quá trước đó còn cần tìm chân thân của ngươi mới được, nếu không coi như giải quyết ngươi cái này hóa thân, sự tình cũng không tính là hoàn thành." Nghe tới Từ Trường Thanh, đối phương từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt nhiều một tia hoàng sắc, nhưng cái này một tia hoàng sắc rất nhanh liền bị tỉnh táo biểu lộ che giấu quá khứ, đồng thời hắn cũng không có thể thốt phủ nhận, phản cũng là thừa nhận từ Trường Thanh đoán chừng, hỏi ngược lại: "Ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi là hỏi ta làm sao phát hiện ngươi chỉ là cái kia bị giam cầm người một bộ phân thân sao?" Từ Trường Thanh chỉ trước mặt cường đại tồn tại, cười nói: "Kỳ thật ngươi sơ hở rất nhiều, chỉ bất quá ngươi không có phát giác được thôi, không nói cái khác, liền nói vừa rồi, ta đang suy nghĩ chuyện gì lúc, ở trước mặt ngươi lộ ra lớn như vậy một sơ hở, nhưng ngươi nhưng không có đối ta công kích, ngược lại nhắc nhở ta chủ động công kích ngươi, này làm sao nhìn đều để người cảm thấy không đúng lẽ thường. Hoặc là ngươi chính là cường đại đến đã đủ để xem chúng ta dạng này thần linh vì tiện tay có thể diệt con kiến, khinh thường dùng cái gì đánh lén phương pháp. Hiển nhiên ngươi mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại loại này bệ nghệ chỗ có thần linh tình trạng. Hoặc là ngươi chính là căn bản là không có cách xuất thủ đánh lén chúng ta, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài hư thực phân thân thôi." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, rất muốn hở mẹ tên này tồn tại hình thể không có dấu hiệu nào bắt đầu tản ra, hóa thành một đoàn vô hình khí vụ ném vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Từ Trường Thanh an tĩnh đứng ở trên mặt nước, cá trạng yêu vật không mục đích tại dưới nước du động. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, nói: "Quả là thế." Từ tiến vào nơi này bắt đầu, Từ Trường Thanh trong lòng liền đối trong hồ nước ương lòng quy trạng yêu vật có hoài nghi. Đã những cái tai họa này bị phong cấm đang thủ hộ thần trận khu vực trung tâm nhiều năm như vậy, lấy năng lực cũng sớm đã đem nơi này biến thành hắn thần vực, có thể nói chiếm cứ tuyệt đối địa lợi chi thế, lại thêm nó hiện ra ở Từ Trường Thanh cảm giác bên trong lực lượng khí tức, hoàn toàn có thể trực tiếp từ chính diện nghiền ép hết thể kẻ xông vào. Mà ở thời điểm này, Từ Trường Thanh triển hiện ra lực lượng khí tức rõ ràng yếu nhược tại đối phương, cho nên khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, chỉ cần hơi có chút trí tuệ tồn tại đều sẽ làm ra tốt nhất phán đoán, trực tiếp đối với hắn khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công, không để lại cho hắn bất luận cái gì một tia hiểu rõ chung quanh tình huống cơ hội. Nếu như cái này bị phong cấm nhiều năm cường đại tồn tại thật làm ra trực tiếp công kích quyết định lời nói, như vậy Từ Trường Thành có lẽ sẽ còn cảm thấy vô cùng phiền phức, thậm chí không thể không vận dụng Kim Tiên bản thể lá bài tẩy này, đến ổn định cục diện, đem Long thú phân thân từ công kích bên trong như gió bão mưa rào giải cứu ra. Thế nhưng là, đối phương cũng không có làm như vậy, phản cũng là một cái trí thân sự ngoại người đứng xem đồng dạng nhàn nhã nhìn xem Từ Trường Thành không nhanh không chậm nắm giữ tình huống xung quanh, một chút xíu đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa lợi chi thế cho hóa thành vô hình, cái này hiển nhiên không cùng lẽ thường. Cũng chính vì vậy, Từ Trường Thanh trong lòng mới sẽ to gan suy đoán trước mắt Long Quy này trạng yêu vật cũng không phải là tên kia họa hại chân thân. Chỉ có, Từ Trường Thanh tiến vào nước hồ khu vực, chung quanh những cái kia cá trạng yêu vật lập tức hướng hắn quần công, nhưng kỳ quái là Long Quy này trạng yêu vật lại không có nửa điểm động tĩnh, mà lại nhất làm cho người nghi ngờ là những này cá trạng yêu vật rõ ràng có được cực kỳ yêu khí cường đại, nhưng lại không chút nào vận dụng, ngược lại giống phổ thông dã thú đồng dạng cắn xé thôn vệ, quả thực khác thường. Nếu như nói bị giam cầm cường đại tồn tại không có một chút trí tuệ cũng là thôi, nhưng chuyện sau đó lại chứng minh đối phương đích xác có trí khôn, hơn nữa còn không thấp. Cái này cường đại tồn tại tình huống thật cùng phía trước hắn đối kẻ xông vào ứng đối hình thành cực lớn tương phản, khiến cho Từ Trường Thanh phải để xác định mình trước đó suy đoán, cuối cùng mới có thể nói ra trước đó kia lời nói. Tại xác nhận Long Quy Trạng yêu vật cũng không phải là chân thân về sau, Từ Trường Thanh cũng đồng thời đạt được một cái khác đoán đáp án này chính là cái này bị phong cấm ở đây cường đại tồn tại bản thân cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, hắn lực sát thương tất cả đều đến từ địch nhân của hắn. Vừa rồi tên kia cường đại tồn tại hư thực phân thân vô luận là tùy ý Từ Trường Thanh tiếp xúc mình thân thể cử động, hay là về sau lời nói, đều không thể nghi ngờ là tại dẫn đạo Từ Trường Thanh đối với hắn chủ động công kích. Mà trong hồ nước những cái kia cá trạng yêu vật đối Từ Trường Thanh điên cuồng công kích tình huống, cũng là đang chọn động Từ Trường Thanh công kích. Chỉ bất quá có lẽ tên này cường đại tồn tại không nghĩ tới sẽ có Long thú phân thân loại tồn tại này, không nghĩ tới Từ Trường Thanh chỗ chọn lựa ứng đối chi pháp là đem tất cả công kích hư thực yêu vật tất cả đều thôn vệ phân giải, không có tiết lộ mình một điểm lực lượng, để hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì một tia có thể mượn nhờ, hoặc là nói có thể hấp thu lợi dụng sau đó đánh trả lực lượng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2450, hư thực thật giả, hạ. Theo hiểu rõ sự tình càng ngày càng nhiều, Từ Trường Thanh trong lòng đủ loại nghi hoặc cũng bắt đầu giải khai. Đồng thời hắn cũng đã dần dần thăm dò cái này được xưng là họa hại cường đại tồn tại đến cùng là cái gì, thậm chí biết hiện tại hắn chỗ nơi này là địa phương nào. Xê tiểu. F. Có thể sinh ra loại này gần như chân thực hư thực yêu vật, có thể làm cho Từ Trường Thanh tâm thần khi tiến vào kia trong ảo cảnh không cách nào phân biệt ra thật giả, có thể thông qua hấp thu những người khác công kích lực lượng phản kích trở về chờ một chút vô cùng đặc thù rõ ràng không thể nghi ngờ đều là chỉ dẫn đáp án manh mối. Mà Từ Trường Thanh cũng nhớ lại từ kia xương mù tượng thần bên trên ban sơ cảm nhận được kia cố lực lượng quen thuộc khí tức, đem trước manh mối cùng hiện tại ký ức kết hợp lại, khiến cho suy đoán của hắn cuối cùng đạt tới điểm cuối cùng, có thể phù hợp tất cả đầu mối duy nhất đáp án cũng chỉ có thượng cổ thần thú Thận Long. Từ Trường Thanh đối Thận Long hết sức quen thuộc, ban đầu ở người thế tục ở giữa thời điểm hắn liền đạt được một viên Thận Khí Châu. Chỉ bất quá khi đó biết sự tình rất ít, đối với thiên điệu tam giới hiểu rõ lại không có đạt cho tới bây giờ cao độ, mà Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ có quan hệ Thận Long sự tình có vô cùng ít đòi, khiến cho hắn đối Thận Khí Châu đánh giá ra hiện sai sót. Sai coi là Thận Khí Châu chính là Thận Long tinh hoa biến thành, chính là Thận Long lực lượng căn bản. Trên thực tế chờ Từ Trường Thanh đi tới Côn Lôn tam giới, nhìn không ít thượng cổ hồng hoang còn sót lại cổ tịch về sau, mới hiểu được tình huống thật cùng phán đoán của hắn hoàn toàn tương phản. Thận Khí Châu cũng không phải là Thận Long tinh hoa biến thành, ngược lại là Thận Long thể nội lộn xộn chi khí ngưng tụ mà thành, muốn đưa ra so sánh, tựa như là nhân thể bên trong kết sỏi. Cái này Thận Khí Châu không những đối với Thận Long vô dụng, ngược lại sẽ đối Thận Long vô dụng có hại, trường kỳ trồng chất tại thể nội sẽ nhiễu loạn Thận Long thể nội thật khí. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian Thận Long liền sẽ đem một bộ phận Thận Khí Châu bài trừ bên ngoài cơ thể. Thận Long chính là giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại một trong. Mặc dù tất cả mọi người biết có như thế một loại thần thú tồn tại ở thế gian, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể xác thực miêu tả ra Thận Long diện mục thật sự. Từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, Thận Long liền từ đầu đến cuối bị tự thân thận khí chỗ sinh ra huyễn cảnh vây quanh, thẳng đến nó sau khi chết, cái này cái ảo cảnh y nguyên sẽ không biến mất, còn sẽ lâu dài tồn tại ngàn vạn năm. Chính là bởi vì cái này cái ảo cảnh tồn tại, liền khiến cho ngoại nhân không đơn giản đối Thận Long diện mục chân thật không làm rõ được, liền ngay cả Thận Long đến cùng có thể sống bao lâu cũng không có một cái đáp án xác thực. Tựa như là Thận Long vô thanh vô tức xuất sinh đồng dạng, nó tử vong cũng sẽ là vô thanh vô tức. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, vô luận là tiên tiên thần chi hay là thiên địa sinh linh, hoặc là thời gian rất lâu độc bá thủy lục lượng giới thượng cổ long tộc, đều hy vọng có thể bắt giữ hoặc là chiêu mộ đến một đầu Thận Long, đáng tiếc thẳng đến thiên địa đại kiếp, hồng hoang vỡ vụn đều không có một chút thực hiện cái bóng. Tất cả hồng hoang đại năng có thể làm ra thật sự có Thận Long tồn tại căn cứ là một chút Thận Long sau khi chết lưu lại huyễn cảnh bên trong tổng có thể tìm tới không ít không có bị ăn mòn sạch sẽ không trọn vẹn xương cốt cùng đại lượng thận khí châu, thông qua những này di hải, những cái kia hồng hoang các đại năng đủ để đẩy ngược ra Thận Long khi còn sống đại khái tình huống. Chu Hiểm Vân thân trở thành Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ về sau, cho dù hắn cái này điện đường chi chủ quyền lực cùng địa vị muốn hơi xế chiếc khấu, nhưng muốn dựa vào điện chủ thân phận yêu cầu một chút thượng cổ hồng hoang di truyền lại điện tịch phó vốn cũng không là việc khó gì, chỉ bất quá những này điện tịch phần lớn đều là bị cho rằng không có tác dụng gì điện tịch. Tại những này điện tịch phó bản bên trong, có một cái tên là Xích Vũ Tiên Thượng Cổ Tiên Nhân chuyên môn vì Thận Long viết một bộ sách. Tổng cộng có 13 quyển, bên trong kỹ càng giới thiệu Thận Long một chút không cho người ngoài biết bí mật. Chỉ là bởi vì bộ này trong sách có không ít địa phương trước sau mâu thuẫn. Càng nhiều nội dung cũng đã công nhận một chút Thận Long đặc thù không gặp nhau, mà lại hắn đối như thế nào tìm đến Thận Long huyễn cảnh, cũng nghiên cứu Thận Long tập tính quá trình nói đến mơ hồ không rõ, từ đó làm đến cơ hồ tất cả nhìn qua cuốn sách này người đều cho rằng nội dung chính là vị này thượng cổ tiên nhân bịa đặt chi vật, vị này thượng cổ tiên nhân căn bản cũng không biết Thận Long tình huống. Hiện nay Côn Lôn Tam Giới đã không có Thận Long tồn tại, bộ này sách cho dù là thật, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, huống chi là đã bị nhận chính là bịa đặt chi vật. Thế là Tiên Cung những cái kia xem thượng cổ điện tịch như mạng tàng kinh các trưởng lão đều đối bộ này sách để không nổi nửa điểm hứng thú. Khi Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu mượn đọc thượng cổ điện tịch phó bản lúc, quyển sách này cũng liền bị tiện tay ném cho Từ Trường Thanh, hơn nữa còn không phải phó bản, chính là một bản dùng một loại nào đó không biết tên thượng cổ thần thụ lá cây bệnh mà thành nguyên kiện. Ban đầu Từ Trường Thanh nhìn thấy bộ này sách thời điểm, cũng cho rằng bộ này sách nội dung chính là bịa đặt chi vật, bởi vì trong sách không ít địa phương đối Thận Long tập tính miêu tả cùng Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ không nhiều kia một bộ phận Thận Long nội dung không giống. Chấn Nguyên Tử tại thời kỳ thượng cổ chính là điệu tiên chi tổ, tiêu giao chi tiên, hy vọng nhất tại Hồng Hoang đại địa, thậm chí cả dị giới thần vực được đi, hiểu rõ vạn sự vạn vật tập tính. Cho nên so sánh với cái kia không biết tên Xích Vũ tiên đến, hiển nhiên Chấn Nguyên Tử ký ức càng thêm đáng tin cậy một chút. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh nhìn thấy bộ này trong sách một chút liên quan tới Thận Khí Châu vận dụng lúc, thử theo như sách viết ghi lại nội dung đến vận dụng trong tay mình còn sót lại Thận Khí Châu, lại phát hiện phía trên những phương pháp kia đều phi thường hữu hiệu, mà lại so sánh hắn đã biết một chút Thận Khí Châu cách vận dụng cùng tự sáng tạo pháp môn đến, quả thực không thể so sánh nổi. Trên sách viết cách vận dụng đều là tên kia Xích Vũ tiên căn theo Thận Long tập tính mà tự sáng tạo một chút pháp môn, cùng trong sách tuyệt đại bộ phận nội dung đồng dạng. Những pháp môn này ở bên trong cũng không ít địa phương cùng ngoại giới đã biết một chút Thận Khí Châu cách vận dụng có chút xung đột. Chính là bởi vì những này Thận Khí Châu cách vận dụng khiến cho Từ Trường Thanh chuyển biến ý nghĩ, cảm thấy bộ này trên sách ghi lại nội dung có thể là thật. Chỉ là Thận Long hôm nay là có hay không vẫn tồn tại đều là không biết, bộ này sách nội dung cho dù lại thế nào chân thực cũng vô dụng, cũng bởi vậy Từ Trường Thanh coi như thẳng đến bộ này sách nội dung là thật cũng không có đem nó khi làm cái gì trọng yếu tri thức, vẹn vẹn chỉ là coi như một cái trà dư tử hậu, giết thời gian phổ thông sách báo thôi. Hiện tại, bộ này cũng không bị Từ Trường Thanh coi trọng sách lại cho Từ Trường Thanh trợ giúp rất lớn, để hắn hiểu được mình bây giờ thân ở nơi nào. Thận Long rất cường đại đây là mọi người đều biết một sự kiện, không đơn thuần là hiện tại Côn Lôn Tam Giới, liền xem như thượng cổ hồng hoang cũng là cũng giống như thế. Cho dù là như Chấn Nguyên Tử dạng này tiên thiên thần chi, thiên địa đại năng, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Thận Long. Thận Long cường đại như thế chủ nếu là bởi vì nó chế tạo thần khí huyễn cảnh, nếu là xa vào đến cái này cái trong ảo cảnh, cho dù là tiên thiên thần chi cũng rất khó từ trong ảo cảnh thoát khỏi ra. Đối với Thận Long huyễn cảnh là như thế nào sinh ra chuyện này, tại thời kỳ thượng cổ vẫn đều không có một cái công luận, tuyệt đại đa số người cho rằng Thận Long huyễn cảnh chính là nguồn gốc từ thật khí, cũng chính là Thận Long thể nội đặc biệt yêu khí. Đối này Từ Trường Thanh trước kia cũng cho là như vậy, nhưng ở nhìn qua Xích Vũ Tiên viết kia bộ lời bạn, hắn ý nghĩ cũng có thay đổi. Bởi vì tại kia bộ trong sách nâng lên Thận Long thận khí căn bản không có chế tạo ảo cảnh năng lực, chế tạo ảo cảnh lực lượng nguồn gốc từ Thận Long dạ dày khí, về phần thận khí châu bất quá là Thận Long thể nội lộn xộn chi khí tập kết tại dạ dày hình thành phế vật, chỉ bất quá bởi vì nó nhiễm một điểm dạ dày lực lượng mới có thể chế tạo ra một chút huyết tượng. Căn cứ kia bộ trong cổ tịch ghi chép, Thận Long có được một cái vô cùng lớn dạ dày, nó có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, một đầu thành niên Thận Long thôn phệ giống Côn Lôn Tam Giới dạng này thiên địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thôn phệ thiên địa tại Thận Long trong dạ dày cũng sẽ không biến mất, ngược lại Thận Long dạ dày sẽ sinh ra một cỗ lực lượng bắt chước được bị nuốt thiên địa hết thể lớn đạo pháp tắc, vạn vật sinh linh, sau đó hình thành huyễn tượng đem cả hai chồng vào nhau. Bị bắt chước được đến huyễn tượng sẽ giống như là thật, thậm chí ngay cả huyễn tượng bản thân cũng có trí tuệ của mình, tâm tình của mình chờ một chút, bọn hắn cũng không thể phân biệt ra được mình là thật là giả. Những này huyễn tượng cùng chân thực tồn tại người sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí có thể cộng đồng sinh sôi hậu đại, thẳng đến tất cả chân thực tất cả đều bị huyễn tượng thay thế về sau, trước đó bị thôn phệ thiên địa mới xem như bị Thận Long hoàn toàn hấp thu trở thành nó thân thể một bộ phận. Tại về sau, Thận Long lại không ngừng thôn phệ thiên địa, không ngừng hoàn thiện mình huyễn tượng thiên địa, cuối cùng thẳng đến nó thọ nguyên hao hết, già yếu mà chết, cái này thôn phệ quá trình tiêu hóa mới tính hoàn tất. Mà Thận Long thân sau khi chết, trong dạ dày của nó huyễn tượng cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ cùng nó dạ dày hòa làm một thể, từ hư chuyển thực, hóa thành một cái chân chính tiên địa thế giới. Bộ này sách cuối cùng viết một đoạn Xích Vũ Tiên có chút kinh người suy đoán, hắn suy đoán toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa nhưng thật ra là tại một đầu Thận Long thể nội, chính là một cái huyền tượng thiên địa, tất cả tiên thiên thần chi, tiên thiên sinh linh, thần chi bao quát chính hắn tất cả đều là không tồn tại. Bất cứ người nào nhìn thấy bộ này sách đoạn chữ viết này đều sẽ cảm giác phải hoang đường buồn cười, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đọc bộ này sách người chỉ sợ cũng phải cùng hiện tại Tiên Cung yêu tiên ý nghĩ không sai biệt lắm. Mặc dù từ Trường Thanh lúc ấy quan niệm đã chuyển biến, có chút tin tưởng bộ này trong sách viết nội dung, nhưng đối với cuối cùng này một đoạn suy đoán, từ Trường Thanh y nguyên giống như những người khác khó mà tiếp nhận, cho rằng bất quá là hoang đường chi ngôn. Nhưng bây giờ, vào lúc này nơi đây, từ Trường Thanh trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại một đoạn này văn tự, trong lòng đã ẩn ẩn có chút tin tưởng đoạn chữ viết này suy đoán nội dung, bởi vì hắn giờ phút này chính là tại Thận Long trong dạ dày, chính xác tới là nào đó khối chưa thể dung nhập huyền tượng thiên địa Thận Long dạ dày mảnh vỡ. Sở dĩ Từ Trường Thanh có thể khẳng định mình bây giờ là tại một cái Thận Long dạ dày mảnh vỡ hình thành phong giới bên trong, là bởi vì viết ra kia bộ sách Xích Vũ Tiên hắn liền từng chiếm được một mảnh Thận Long dạ dày mảnh vỡ, đồng thời đem nó liên chế thành bản mệnh pháp bảo. Tại kia bộ trong sách, hắn viết một chút liên quan tới cái này bản mệnh pháp bảo uy lực cùng hiệu quả, trên xuống viết nội dung cùng hiện tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy nội dung gần như giống nhau, hư thực yêu vật, chân thực huyền cảnh chờ một chút, khác biệt duy nhất chính là hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, không có dạng này một hồ ngay cả thần lực, pháp lực đều có thể ăn mòn chất lỏng, hiển nhiên hồ nước này chính là ngoại lai chi vật. Tại minh bạch nơi đây là cái gì về sau, Từ Trường Thanh trong đầu cũng bắt đầu suy đoán vì cái gì năm đó Đại Phạm Thiên sẽ đem dạng này một khối Thận Long dạ dày mảnh vỡ phong cấm ở chỗ này, mà cái kia tai họa lại là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Từ Trường Thanh ngược lại không lộ vẻ sốt ruột, bởi vì có kia bộ trong sách ghi lại nội dung làm tham khảo, hắn muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là việc khó, mà lại từ tình huống hiện tại nhìn, chỉ cần mình không bị huyễn cảnh mê hoặc, cái kia bị phong cấm cường đại tồn tại liền không khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Chưa xong con tiếp. Vỡ lòng sách lưới, Quy 1 chương 2451, Thận Long hung uy, thượng. Xích Vũ Tiên kia bộ trong sách mặc dù không có nâng lên làm sao rời đi Thận Long dạ dày mảnh vỡ chỗ chế tạo phong giới, nhưng hắn lại miêu tả không ít Thận Long dạ dày mảnh vỡ chỗ tạo linh bảo sự tình, trong đó không ít dính đến linh bảo hiệu quả cùng vận dụng thủ pháp. Thông qua những này chỉ tự phiên ngữ, Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể tại đạo tâm cảnh giới trung tướng cái này đã tại thượng cổ thời đại Hồng Hoang hủy đi Thận Long linh bảo cho hoàn nguyên ra, tiến thêm một bước nghịch hướng thôi diễn ra có quan hệ Thận Long dạ dày mảnh vỡ lực lượng huyền bí cũng không phải là việc khó. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã rời đi cái này Thận Long phong giới, mà là theo như sách viết nâng lên phương pháp đem kia trong nước cá trạng yêu vật bắt giữ trong tay, để nó duy trì tại hư thực chuyển hóa trạng thái, sau đó lấy thần niệm thăm dò vào trong đó, xem xét nó hình thành huyền bí. Tại kia bộ trong sách ghi chép, Xích Vũ Tiên Thận Long linh bảo từng đem một cái dị giới thần vực nuốt vào trong đó, sau đó đem cùng huyền tượng bên trong hư thực sinh linh kết hợp lại, trăm ngàn năm sau đem kia dị giới thần vực xong toàn bộ tiêu hóa, cái này Thận Long linh bảo liền thành đại đạo linh bảo. Linh bảo bên trong tích chứa một cái hoàn chỉnh thế giới chân thật, một khi triển khai đem đối địch người đưa vào trong đó, như vậy đối địch người liền muốn đối mặt một toàn bộ thế giới công kích, bực này trạng thái đừng nói là Hồng Hoang tiên yêu, liền xem như Chấn Nguyên Tử bực này tiên tiên thần chi hoặc là thượng cổ hoang rồng chỉ sợ đều khó có thể ứng phó, thậm chí có khả năng hao tổn ở trong đó. Bởi vì thế giới là chân thật, thế giới bên trong sinh linh vạn vật cũng là chân thật, cho nên Xích Vũ Tiên cũng có thể đem linh bảo bên trong thế giới vạn vật phóng xuất ra, đối địch công kích. Hắn từng đem mình linh bảo bên trong hoàn chỉnh trong thế giới hư thực sinh linh bồi dưỡng đến gần như tiên tiên thần chi tình trạng, mặc dù đem những sinh linh này phóng xuất ra, cần muốn tiêu tốn rất nhiều pháp lực, mà lại thực lực sẽ giảm bất đi nhiều. Nhưng thắng ở số lượng cái người hữu tâm tính vô tâm phía dưới, rất ít có thượng cổ đại năng có thể trốn qua hắn vây công. Chỉ bất quá, Xích Vũ Tiên đối linh bảo lực lượng miêu tả hẳn là có chút khuyết đại địa phương, dù sao nếu như cái này linh bảo thật cường đại như vậy, vô luận là bản nhân hay là linh bảo, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đều hẳn là danh dương thiên địa, thậm chí kia mấy lần thiên địa trong đại kiếp cũng sẽ tách ra hào quang lóa mắt. Thế nhưng là, tại Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ lại căn bản không có Xích Vũ Tiên danh tự, hiển nhiên tại Chấn Nguyên Tử trong lòng người này căn bản không trọng yếu. Nếu như nói Chấn Nguyên Tử ký ức là không chọn vẹn bù đắp không làm được đúng số, như vậy các loại liên quan tới thượng cổ Hồng Hoang trong điện tịch cũng rất ít có đề cập tên này thượng cổ tiên nhân danh tự. Từ Trường Thanh tại đối bộ này sách cảm thấy hứng thú thời điểm, cũng tra tìm qua Xích Vũ Tiên người này tương quan sự tích, cuối cùng hắn từ có khả năng thu thập được thượng cổ cổ tịch tư liệu bên trong chỉ tìm được 3 khu địa phương đề cập này tiên, mà 3 lần nâng lên Xích Vũ Tiên địa phương đều là cùng cái khác thượng cổ tiên nhân cùng một chỗ sách, vẹn vẹn chỉ là một cái tên. Mặc dù điểm này nội dung tại tuyệt đại đa số người xem ra, thực tế có chút đơn bạc, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì giá trị, tựa như là một ít thư tịch bên trong giáp đất bình đình, a miêu a cẩu đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng mấy cái này danh tự tại Từ Trường Thanh trong mắt lại có được đặc thù hàm nghĩa. Bởi vì mấy cái này danh tự xuất hiện vị trí đều là tại thượng cổ Hồng Hoang mấy lần có chút nổi danh tiên yêu chi chiến bên trong. Tại Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ đối cái này mấy lần tiên yêu chi chiến cũng có được phi thường ấn tượng khắc sâu, mặc dù không cách nào cùng thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp loại kia hủy thiên diệt địa chiến sự đánh đồng. Nhưng cái này mấy lần tiên yêu chi chiến người tham dự cũng đều là thượng cổ Hồng Hoang được xưng tụng danh hiệu Hồng Hoang đại năng. Xích Vũ Tiên có thể tại ghi chép cái này mấy lần tiên yêu chi chiến trong cổ tịch nâng lên danh tự, bản thân liền chứng minh thực lực của hắn cùng uy danh, duy nhất nghi vấn chính là cái này Xích Vũ Tiên cùng viết Thận Long chi thư Xích Vũ Tiên có phải là hay không cùng một cái tồn tại. Dù sao tại thời kỳ Hồng Hoang, Xích Vũ Tiên danh tự như vậy thực tại rất là bình thường, hơi vũ mao mang theo một điểm màu đỏ tiên cầm vũ thú tại hóa hình về sau hầu như đều sẽ gọi cái tên này. Từ Trường Thanh hiện tại không cách nào đối Xích Vũ Tiên thực lực có một cái chính xác phán đoán, nhưng từ trong thư tịch viết đại đa số nội dung đều rất chính xác điểm này để cân nhắc, hắn tạm thời nhận vì cái này Xích Vũ Tiên đối Thận Long Linh Bảo miêu tả đại bộ phận là thật. Hắn dựa theo Sích Vũ Tiên đối với mình linh bảo bên trong hư thực sinh linh miêu tả đến đối chiếu bị thúc phược tại trong tay hư thực yêu vật, so sánh cả hai khác biệt, từ đó nhờ vào đó tìm ra loại này đặc biệt hư thực sinh linh diễn hóa quy luật cùng huyền bí. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng từ thượng cổ thời đại hồng hoang đến nay đều không người có thể giải khai Thận Long huyền cảnh chi mê mình trong thời gian ngắn như vậy có thể giải khai, nhưng dựa vào đạo tâm cảnh giới tính đặc thù hay là khiến cho hắn có một chút xíu thu hoạch. Chí ít để hắn hiểu được lúc trước Đại Phạm Thiên thu hoạch được thứ này thời điểm, cũng không biết thứ này chính là Thận Long dạ dày tàn phiến, cũng không biết bảo vật này chân quý cùng cường đại, thậm chí đến bây giờ hắn y nguyên không rõ ràng thứ này lai lịch chân chính, chỉ là cho rằng nó tai họa, nhất định phải bị phong cấm, khi tất yếu làm đòn sát thủ. Đại Phạm Thiên đem món chí bảo này hoàn toàn tra đạp, vậy mà lẫn lộn đầu đuôi muốn tại ngoại giới một lần nữa phục chế Thận Long dạ dày khí tạo thành hư thực sinh linh, cuối cùng làm ra một cái tứ bất tượng, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết đùa bỡn nhiều như vậy hoa văn, chỉ cần đem cái này Thận Long dạ dày mảnh vỡ chế tạo thành bản mệnh thần khí, thỉnh thoảng dùng rời rạc trong hư không không chọn vẹn thần vực đi đút nuôi nó, nhiều nhất thời gian ngàn năm, vật này liền sẽ trở thành đương thời linh bảo mạnh mẽ nhất, thần khí một trong. Nếu là nuôi nấng Thận Long thần khí không chọn vẹn thần vực có được càng thêm hoàn thiện thiên đạo pháp tắc, có được còn không có diệt tuyệt thần vực sinh linh, như vậy lưu lại tại mảnh vỡ bên trong dạ dày khí càng có thể đem kỳ đồng hóa, thậm chí tu bổ hoàn thiện cái này cái thần vực thiên địa. Bởi như vậy, làm thần khí chủ nhân Đại Phạm Thiên chỉ cần nó thần khu có thể đủ chịu được, như vậy nó trong lúc phất tay liền tích chứa một cái thiên địa thế giới lực lượng, bực này lực lượng là kinh khủng cỡ nào, đối địch cơ hồ không cần dùng bất luận cái gì thần thuật, chỉ cần một quyền liền có thể, là thật sự nhất lực hàng thập hội. Chỉ tiếc đạt được món chí bảo này, Đại Phạm Thiên hoàn toàn không có hướng bản mệnh thần khí phương diện suy nghĩ, ngược lại bởi vì đối món chí bảo này không biết để tâm hắn sinh sợ hãi, mà lại còn không phải bình thường sợ hãi, chính là đủ để dao động bản mệnh tâm cảnh đại khủng sợ. Chính là bởi vì loại này đại khủng sợ, mới khiến cho Đại Phạm Thiên không tiếc hao phí trong tộc đại lượng tài nguyên, bày ra dạng này một cái khổng lồ thủ hộ thần trận dùng để phong cấm, ngăn chặn món chí bảo này. Cũng đồng dạng là bởi vì đối cái này chí bảo bên trong tích chứa hư thực chuyển hóa chi lực loại này gần như tạo hóa chi lực tham nghiệm, khiến cho hắn tại phong cấm món chí bảo này thời điểm, cũng đồng thời bắt đầu đối món chí bảo này tiến hành thăm dò cùng nếm thử bắt trước, thậm chí không tiếc dùng cái khác hoặc sống hoặc chết thuần huyết thần linh đi đốt nuôi món chí bảo này, cuối cùng làm được chí bảo sinh ra linh trí, thành một cái từ đầu đến đuôi tai họa. Cái này Thận Long dạ dày tàn phiến đến cùng là thế nào sinh ra linh trí, Từ Trường Thanh hiện tại còn không rõ ràng lắm, cho dù kia Sích Vũ Tiên trong thư tịch cũng không có đề cập qua Thận Long dạ dày tàn phiến tự sinh linh trí loại hình sự tình, nhưng Từ Trường Thanh có thể khẳng định là sinh ra cái này linh trí không chỉ là bởi vì trước đây Hermes thần linh di hải, khẳng định còn có cái khác bị coi như cực phẩm đưa vào Thận Long huyễn cảnh bên trong tiên tiên thần linh cùng với khác đồ. Đồng dạng là tai họa, Tử Ngục Long thú vương cho Thánh Khư thần linh mang đến chính là nhất là trực quan sợ hãi, loại này sợ hãi là đối vạn vật hủy diệt sợ hãi, cho nên Thánh Khư thần linh phản ứng cũng phi thường cấp tốc lại mãnh liệt, không tiếc bất kỳ giá nào, thậm chí bốn tên chí cao thần đồng thời xuất thủ, liều mạng Thánh Khư xuất hiện tổn hại nguy hiểm, cũng muốn sắp chết Ngục Long thú vương giết hết. Nhưng mà, dưới mắt cái này Thận Long dạ dày tàn phiến chỗ sinh ra tai họa thì bị Thánh Khư thần linh dùng hoàn toàn khác biệt thái độ đối đãi, vô luận là Đại Phạm Thiên hay là Hermes đều không có đối nó sinh ra đầy đủ coi trọng. Đại Phạm Thiên đem cái này tai họa coi như là một kiện thất bại tạo vật, khi tất yếu có thể làm đòn sát thủ đưa nó thả ra, hấp dẫn Thánh Khư thần linh lực chú ý, tạo thành thần điện tinh hỗn loạn, hắn bà La Môn thần tộc có thể thừa cơ chiếm đoạt Thánh Khư những địa phương khác. Về phần Hermes thì vẹn vẹn đem nó coi như là một cái có thể sẽ nguy hiểm tự thân địa vị nguy hại, thậm chí lúc này lấy ra làm Từ Trường Thanh phải chăng có tư cách tới thành là chân chính minh hữu vật thí nghiệm. Kỳ thật, cái này lấy Thận Long dạ dày mảnh vỡ làm chủ thể tai họa nó tính nguy hại muốn vượt xa Tử Ngục Long thú vương. Có lẽ tại ban đầu trong một khoảng thời gian, Tử Ngục Long thú vương vốn có thôn vệ chi lực sẽ đối tam giới bất luận cái gì tồn tại tạo thành to lớn phá hư cùng tổn thương, nhưng liền lâu dài đến xem, Thận Long dạ dày mảnh vỡ đối tam giới uy hiếp hiển nhiên muốn lớn hơn một chút. Nó tựa như là nhuận vật mưa phùn vô thanh vô tức thẩm thấu đến tam giới mỗi cái địa phương, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới đem hết thảy vạn vật đồng hóa tại nó trong ảo cảnh. Cho dù có người phát giác được không thích hợp, muốn ngăn cản Thận Long ảo cảnh đồng hóa, chỉ sợ cũng phi thường khó, bởi vì Thận Long dạ dày tàn phiến dấu ở huyễn cảnh bên trong, có thể là một mảnh lá cây, cũng có thể là một khối đá, trừ phi là đem toàn bộ tam giới hủy diệt, nếu không căn bản không có khả năng từ huyễn cảnh bên trong siêu thoát ra. Từ Trường Thanh không thể không nói Đại Phạm Thiên dùng xa xỉ như vậy một tòa thủ hộ thần trận đem cái này Thận Long dạ dày tàn phiến phong cấm cũng coi là chó ngáp phải rồi, chính là bởi vì tầng này điệp trận thế, khiến cho này bảo cho dù sinh ra linh trí, đồng thời có được một chút Thận Long dạ dày khí hình thành thần thông, y nguyên không cách nào từ cái này vô cùng nghiêm mật thủ hộ thần trận chạy đi. Nếu là đổi thần trận, chỉ sợ cái này tồn tại cường đại cũng sớm đã thông qua nó hư thực huyễn cảnh chỗ sinh ra lực lượng, đem thần trận thôn phệ đồng hóa, nên ngang rời đi cái này lồng giam. Mặc dù Từ Trường Thành đã đối Thận Long huyễn cảnh có hiểu rõ nhất định, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể phân biệt ra được ảo cảnh hư thực thật giả tới. Chỉ ít tại vừa rồi, hắn tiến vào cái kia cổ đại người thế tục ở giữa Âu La Ba đại lục huyễn cảnh liền gần như hoàn mỹ, nếu như không có những cái kia nguồn gốc từ bị đồng hóa thuần huyết thần linh ký ức, từ Thận Long dạ dày khí chỗ huyễn hóa thần miếu cùng tín đồ, không có ban đầu thần niệm thăm dò vào kia long quy trạng hư thực yêu vật cử động, chỉ sợ Từ Trường Thành xa vào đến loại kia huyễn cảnh bên trong, cũng rất khó phát giác sơ hở, thoát thân ra. Có thể suy ra, khi cái này Thận Long dạ dày mảnh vỡ hình thành thai họa thoát đi thần trận về sau, nó tất nhiên sẽ đem tự thân cùng chúng quanh hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó cho dù Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể thân tự xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào phân biệt ra vị trí của nó. Một khi đợi đến mảnh vỡ này thôn vệ đồng hóa đầy đủ thiên địa vạn vật, khôi phục thượng cổ Thận Long 112 lực lượng, như vậy liền xem như Kim Tiên bản thể gặp nó chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, chỉ sợ cũng chỉ có trở thành lớn La Kim Tiên mới có thể bắt được, bất quá làm như vậy, Côn Lôn tam giới chỉ sợ cũng liền không gánh nổi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2452, Thận Long Hung Uy, trùng. Từ Trường Thanh giờ phút này trong đầu tại nhiều lần lo lắng lấy nên xử trí như thế nào cái này cái gọi là tai họa, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ít có do dự bất định chi sắc. Dựa theo Từ Trường Thanh nguyên bản dự định là đi tới thủ hộ thần trận khu vực trung tâm về sau, trực tiếp đem cái này tai họa giải quyết hết xong việc, dù sao hắn tới đây mục đích chủ yếu hay là chấm dứt cùng Hermes kết minh điều kiện, để Hermes có thể trở thành hắn tại thánh khư làm việc trợ lực. Nhưng khi hắn biết cái tai họa này chính là Thận Long dạ dày mảnh vỡ hình thành về sau, ý nghĩ lại có chút cải biến. Giống như là Thận Long dạ dày mảnh vỡ bảo vật như vậy liền xem như tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang đều cực kỳ thưa thớt, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại đã để hắn gặp, đồng thời còn bị hắn nhận ra, tăng thêm trong tay hắn cũng có một chút tiền nhân luyện chế vận dụng này bảo thủ pháp, như vậy liền đại biểu này bảo tới hữu duyên, nên hắn phải. Chỉ là tại Từ Trường Thanh thông qua dò xét kia hư thực yêu vật tình huống, cùng vận dụng Xích Vũ Tiên thủ pháp đại khái chấm dứt một chút cái này Thận Long dạ dày tàn phiến tình huống về sau, hắn đối đến cùng xử lý như thế nào món chí bảo này trở nên có chút do dự, đây là hắn trước kia chưa từng có tình huống, cũng có thể nói là nhận long thú phân thân ảnh hưởng bố trí. Thận Long dạ dày mảnh vỡ tiềm lực rất cường đại đến đủ để cho gặp qua không ít thượng cổ hồng hoang linh bảo, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được sinh ra chiếm hữu chi tâm. Từ Trường Thanh tin tưởng khối này Thận Long dạ dày mảnh vỡ nếu là rơi xuống trong tay của hắn, chỉ cần có thể từ đó đưa ra một giọt Thận Long còn sót lại tinh huyết, hắn liền có thể thông qua sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo để giọt này Thận Long tinh huyết không ngừng sinh sôi tăng trưởng, tiến tới một lần nữa bồi dưỡng ra Thận Long, cái này một tại thượng cổ hồng hoang cũng làm cho người sợ hãi than thần kỳ tồn tại. Chỉ là hiện tại cái này Thận Long dạ dày mảnh vỡ rựa vào không ngừng đồng hóa thánh khư thần linh đã sinh ra linh trí, muốn đem cái này linh trí từ Thận Long dạ dày mảnh vụn bên trên triệt để thanh trừ, so với muốn đem cái này Thận Long dạ dày mảnh vỡ xong bị hủy diệt hoàn toàn khó khăn nhiều. Cho dù là Từ Trường Thanh cũng không có nắm chắc làm được chuyện như vậy. Như quả thực là muốn làm như vậy, coi như thành công đem nó đánh tan linh trí, luyện chế thành phân thân cuối cùng tình huống rất có thể cũng sẽ trở nên cùng long thú phân thân đồng dạng, phân thân bên trong y nguyên lưu lại một tia linh trí, thỉnh thoảng xuất hiện ảnh hưởng một chút tâm cảnh của hắn. Nếu là không luyện chế thành phân thân, đem nó giống thượng cổ tiên nhân Xích Vũ Tiên đồng dạng chế tác thành linh bảo, như vậy theo linh bảo lực lượng bản thân không ngừng cường đại, linh bảo bên trong bao hàm kia một tia linh trí cũng sẽ tùy theo biến được hoàn chỉnh, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện phản phệ tình huống. Hay là tuyến rời đi nơi này mới quyết định. Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không nắm được chú ý, chỉ có thể tuyến đi được tới đâu hay tới đó. Chờ rời đi cái này Thận Long dạ dày hình thành phong giới, đi đi ra bên ngoài cùng kia tai họa ở trước mặt rằng có lúc mới quyết định. Có chỗ quyết định, Từ Trường Thanh buông tay ra bên trong hư thực yêu vật, dựa theo Xích Vũ Tiên trong sách viết liên quan tới hắn món kia chí bảo một chút đặc thù, tốc hạ đạp nước, hướng một cái phương hướng di chuyển nhanh trong quá khứ. Rất nhanh hắn liền đi tới ven bờ hồ bên trên, đứng ở một khối bằng phẳng vách đá trước mặt, đưa tay nhắm ngay trước mặt vách đá, nhưng bàn tay cũng không có đụng vào vách đá, mà là ở giữa cách một tầng. Thông qua Xích Vũ Tiên trên sách miêu tả, Từ Trường Thanh muốn tại cái này phong giới bên trong, bằng vào tự thân pháp thuật hoặc là thần thuật đến phá vỡ phong giới cơ hồ là không thể nào thành công. Bởi vì trừ phi là đạt tới Thận Long dạ dày mảnh vỡ tiếp nhận cực hạn. Nếu không vô luận Từ Trường Thanh công kích có uy lực lớn đến mức nào, đều có thể bị nó hấp thu, đồng thời phóng đại dùng để phản kích Từ Trường Thanh. Bởi vậy không khó phán đoán, Hermes hắn nói tới thủ hộ thần trận khu vực trung tâm cũng không phải mình hiện tại ở Địch Quân, mà là chân chính khu vực trung tâm, dùng để phong cầm cái tai họa này khu vực trung tâm, bằng không mà nói, lấy Hermes lực lượng là căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Cuối cùng chỉ có thể bị nơi này hư thực huyễn cảnh cho đồng hóa mất. Bất quá, cho dù cái này Thận Long dạ dày mảnh vỡ hình thành phong giới như thế nào cường đại, Từ Trường Thanh ý nguyên có hai loại phương pháp có thể phá vỡ phong giới, chỉ bất quá hai loại phương pháp đều sẽ đối mảnh vụn này có hủy diệt tính tổn thương. Một loại chính là từ Kim Tiên bản thể ra đạo nhập một đạo đại phá diệt kiếm thế, mượn tích chứa trong đó hóa hư vô chi lực đủ để đem cái này phong giới hóa quy hư không, nhưng cứ như vậy Thận Long dạ dày mảnh vỡ khẳng định cũng bị một đồng hóa mất. Một loại khác chính là trực tiếp mượn dùng hiện tại long thú phân thân thôn vệ chi lực đem hết thảy trước mắt nuốt mất, mặc dù cái này cũng đồng dạng sẽ hủy đi mảnh vụn này, nhưng phương pháp này so với dùng đại phá diệt kiếm tới muốn tốt không ít. Bởi vì tại trong quá trình thôn vệ, hắn lại tỷ lệ nhất định có thể thu hoạch được Thận Long dạ dày mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng, chỉ là cái tỷ lệ này phi thường thấp, song tất cả đều phải coi vật khí, mà cái này thoát ly trưởng khống sự tình để hắn không thích, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng. Hiện tại Từ Trường Thanh sử dụng phương pháp cũng không phải là loại kia thông qua ví dụ thực tế chứng minh hiệu quả phương pháp, chỉ là hắn vừa rồi thông qua so sánh Xích Vũ Tiên đối nó bảo vật đặc thù miêu tả cùng chung quanh tình huống thực tế, thôi diễn ra một loại phương pháp. Dù những phương pháp này tại đạo tâm cảnh giới bên trong đã thành công qua trăm ngàn lần, cho dù không tính là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng nên tính là một loại thành thục pháp môn, nhưng thi triển đi ra sau Từ Trường Thanh ý nguyên không có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Từ Trường Thanh bung ra thần niệm cảm thụ được hết thảy chúng quanh nhỏ xíu động tĩnh, rất nhanh hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Đi theo liền nhìn thấy bàn tay của hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản còn kiên cố vách đá giống như là biến thành huyết tượng, nháy mắt để Từ Trường Thanh bàn tay xuyên qua, ngay sau đó Từ Trường Thanh cả người cũng cùng nhau xuyên qua, từ phong giới bên trong biến mất. Xuyên qua vách đá, Từ Trường Thanh nhìn xem chung quanh cái này cùng hỗn độn hư không cùng loại hắc ám hư không, trong lòng không khỏi có chút thở ra một hơi, đồng thời ám đạo may mắn. Nếu như tạo thành vừa rồi cái kia phong giới cũng không phải là Thận Long dạ dày tàn phiến, mà là hoàn chỉnh Thận Long dạ dày, như vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng từ phong giới bên trong rời đi. Vừa mới mặc qua phong giới nháy mắt, Từ Trường Thanh từ lưu chuyển Thận Long dạ dày khí bên trong cảm thấy được một chút huyền bí, đối Thận Long lực lượng cũng có tiến thêm một bước chấm dứt, đồng thời lại một lần nữa rõ ràng nhận thức đến tại Thận Long lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn coi như hiểu được lại nhiều tri thức, nắm giữ lại nhiều trận đạo cùng pháp thuật, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Vừa rồi, Từ Trường Thanh liền là thông qua Sích Vũ Tiên phương pháp cảm giác phong giới bên trong thận long kia yếu ớt đến không thể tra dạ dày khí lưu chuyển quá trình. Nếu như là hoàn chỉnh thận long dạ dày, căn bản không có khả năng để người cảm thấy được bất luận cái gì dạ dày khí, càng không khả năng tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng cùng sơ hở, tựa như là một cái hoàn chỉnh tồn tại thế giới đồng dạng, mà lại hoàn chỉnh thận long dạ dày căn bản không cần thôn phệ những lực lượng khác, bản thân nó liền ẩn chứa thiên địa đại đạo, ở một phương diện khác mà nói nó chính là trời, bất kỳ cái gì đối công kích của nó, không thể nghi ngờ là đối trời nôn đảm, sẽ chỉ từ thụ nó nhục. Từ Trường Thanh tại may mắn mình gặp phải không phải một cái hoàn chỉnh thận long dạ dày hình thành phong giới lúc, cũng không quên cẩn thận dò xét tình huống xung quanh. Hiện tại hắn chính thân ở cùng trước đó trong thế giới nước cùng loại hư giữa không trung, xung quanh một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì vật sống, cũng tựa hồ không nhìn thấy bờ, nhưng ngay tại đỉnh đầu hắn phương xa có một đoàn ánh sáng màu đỏ, tựa như là trong bóng tối ánh lửa đồng dạng phá lệ bắt mắt. Phát hiện dị thường về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã ngang nhiên xông qua, mà là lấy vận dụng hết thị lực hướng đoàn kia quang mang nhìn sang, trước lấy mắt thường nhìn xem tình huống rồi quyết định bước kế tiếp. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh thấy rõ đoàn kia hồng quang tình huống thật về sau, không khỏi có chút hít một hơi khí lạnh, bởi vì cái này đoàn hồng quang thực tế để người cảm thấy có chút rung động lòng người. Cái này đoàn hồng quang cũng không phải là quang mang, mà là một cái cự đại viên thịt, tạo thành viên thịt này chính là từng cỗ thần linh thi hài. Những thần linh này thi hài lẫn nhau quấn quanh chồng chất cùng một chỗ, vặn vẹo biến hình thân thể, tràn ngập các loại biểu lộ đầu lâu tất cả đều bị từng đầu tráng kiện mạch máu kết nối lấy, theo mạch máu huyết dịch lưu động, toàn bộ viên thịt cũng theo đó nhúc nhích, để người nhìn về sau không khỏi sinh ra một loại buồn nôn cùng chán ghét cảm xúc. Về phần những cái kia hướng ngoại phát ra hồng quang kỳ thật tất cả đều là trong mạch máu thần linh huyết dịch quang mang, từ nhiều như vậy huyết dịch, như thế nồng hậu dày đặc huyết khí không khó coi ra viên thịt này chí ít rút ra hơn vạn tên thần linh thần huyết. Khó trách Hermes sẽ xưng hô cái đồ chơi này làm tai họa, đích xác cũng thế, liền xem như từ trước đến nay không thích trông mặt mà bắt hình dong Từ Trường Thanh thấy về sau, cũng cảm thấy thứ này không nên tồn tại ở trên thế gian. Có lẽ là cảm nhận được Từ Trường Thanh ánh mắt, cái này cái cự đại viên thịt bỗng nhiên kịch liệt nhuyễn bông nhúc nhích, đi theo liền nhìn thấy mặt hướng Từ Trường Thanh viên thịt mặt ngoài vỡ ra một cái khe, đồng thời càng lúc càng lớn, lộ ra một cái to lớn vô cùng con ngươi, hướng Từ Trường Thanh nhìn lại. Ngươi vậy mà chỗ tới, xem ra bọn hắn thật chọn đúng người, ngươi thật sự có được có thể hủy diệt ta năng lực. Lúc này, tại Từ Trường Thanh trong đầu vang lên trước đó từ kia hư thực yêu vật trong miệng nghe được thanh âm, mặc dù nó ngữ điệu cùng ngữ khí đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nói tới nội dung lại có thể để người cảm nhận được kinh ngạc của hắn. Từ Trường Thanh giờ khắc này có thể rất trực tiếp cảm nhận được đối phương thần niệm cường đại, trên người mình phòng hộ vậy mà tại đối phương thần niệm xung kích hạ không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm đối phương thần niệm có thể trực tiếp truyền lại đến trong đầu của mình. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh phản ngược lại không có bất kỳ cái gì lo lắng cảm xúc, bởi vì hắn có thể nhìn ra được đối phương giờ phút này cùng nó nói là đang thị uy, chẳng bằng nói là đang hư trương thanh thế. Nếu như đối phương thần niệm thật đã có thể trực tiếp công kích thần hồn của mình, chỉ sợ đối phương căn bản sẽ không nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp triển khai công kích liền có thể. Bây giờ đối phương loại công kích này tính thị uy, vẹn vẹn chỉ là tại truyền lại một câu, cái này liền có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, rất khó không khiến người ta đem lòng sinh nghi. Như là đã biết đối phương thần niệm cường đại, tăng thêm có thể chế tạo có thể so chân thực huyễn cảnh, Từ Trường Thanh trong lòng liền lập tức có cách đối phó, chỉ gặp hắn một bên hướng kia hồng quang viên thị tới gần, một bên lấy thanh tâm chi pháp đem trong lòng tất cả có thể bị đối phương lợi dụng tâm tình tiêu cực tất cả đều thanh trừ sạch sẽ, để tâm cảnh tiến vào một loại thái thượng vòng tình trạng thái. Cả người khí chất cũng biến đổi, không còn lộ ra như vậy trương dương, trở nên nội liễm thâm thúy, tựa như là một khối ngàn vạn năm chịu đựng gió táp mưa sa nham thạch đồng dạng, làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn bất kỳ tâm tình gì, lại có thể khiến người khác không tự chủ được sinh lòng e ngại. Từ Trường Thanh khí chất trên người biến hóa, tự nhiên không có trốn qua hồng quang viên thị thần niệm cảm giác, nó cái kia cực đại vô cùng ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó trên người nó bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng không ít, hiển nhiên nó cũng đồng dạng đã đem Từ Trường Thanh xem như muốn đối mặt nhất đại kiếp nạn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2453, Thật Long Hung Uy, hạ. Hỗn tạp, đây là Từ Trường Thanh tới gần hồng quang viên thị sau đối nó khổng lồ thần niệm cảm giác đầu tiên. Cũng khó trách Từ Trường Thanh cảm giác sẽ mãnh liệt như thế, nghĩ đến bất cứ người nào tại cảm giác được lại có một loại thần niệm hỗn tạp hơn vạn bên trong khác biệt thần niệm khí tức, còn có thể y nguyên duy trì vững chắc trạng thái, không có sụp đổ, nó cảm thụ cũng hẳn là sẽ cùng Từ Trường Thanh mạnh như nhau liệt. Những này thần niệm khí tức cũng không phải là vô tự quấn quýt lấy nhau, ngược lại theo khổng lồ thần niệm dòng lũ tương hỗ quấn giao, lẫn nhau tác dụng, hình thành một loại huyền diệu quy luật, tựa như là tại thiên địa đại đạo những pháp tắc kia chi lực đồng dạng. Chứ cảm thấy khí tức hỗn tạp bên ngoài, Từ Trường Thanh còn từ thần niệm bên trong cảm nhận được nồng hậu dày đặc tin nguyện chi lực, những này tin nguyện chi lực tựa như là ký sinh dây leo đồng dạng quấn quanh ở mỗi một cỗ thần niệm bên trong, tới cùng sinh cùng tồn. Rất hiển nhiên bị cấm chế ở đây hồng quang viên thị tuyệt đối không có người sẽ giống thần linh đồng dạng đối nó tế bái. Lấy Từ Trường Thanh đến xem, hắn những này tin nguyện chi lực hoặc là có thể thông qua phương pháp đặc thù, từ những cái kia tới bị đồng hóa thần linh có giống nhau thần hỏa truyền thừa thánh khư thần linh nơi đó thu lấy đến, hoặc là chính là hắn sáng tạo hư thực huyễn cảnh bên trong những cái kia tại từng cái trong thần miếu tế bái người có thể cung cấp chân thực tồn tại tin nguyện chi lực. Mặc dù theo lẽ thường suy đoán, trước một loại khả năng hẳn là tin nguyện chi lực tồn tại sự thật, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm thấy sau một loại khả năng mới thật sự là đáp án. Từ Trường Thanh rất may mắn lúc này biết Thánh Khư Thần Điện tinh vậy mà ẩn tàng một tồn tại như vậy, nếu như tùy ý cái này Hồng Quang Viên Thị phát triển tiếp, nó thần niệm bên trong khí tức dung nhập đủ nhiều tin nguyện chi lực, nói không chừng sẽ như vậy ngưng tụ thần hỏa, tiến tới diễn hóa ra cùng loại Thánh Khư Thiên Đạo pháp tắc, thậm chí có thể thật đều có thần hỏa cùng Thánh Khư Thiên Đạo tương hợp. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này thủ hộ thần trận không xuất hiện tổn hại, cũng vô pháp lại đem nó giam cầm ở đây. Chạy ra lồng giam Hồng Quang Viên Thị sẽ dung nhập Thánh Khư Thiên Đạo, mà nó ý chí rất có thể sẽ trở thành cùng loại nhân gian tiên đạo hóa thân hoàng một loại đặc thù tồn tại. Một khi cái này Hồng Quang Viên Thịnh trở thành Thánh Khư Thiên Đạo hóa thân, khi Thánh Khư dung nhập Côn Lôn Tam Giới lúc, nó cũng có thể nhờ vào đó đem tự thân thẩm thấu đến Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo bên trong. Mặc dù bởi vì thiên địa đại đạo khác biệt, nó không nhất định có thể lập tức chuyển biến thành Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo hóa thân, nhưng chỉ cần đợi một thời gian đồng hóa, bằng vào Thận Long lực lượng bản thân, chưa hẳn tại tương lai sẽ không đi đến một bước kia. Cảm nhận được Hồng Quang Viên Thịnh cường đại cùng tiềm lực sau, Từ Trường Thanh nguyên bản còn có chút do dự ý nghĩ bắt đầu xác định được, mặc dù mất đi Thận Long dạ dày mảnh vỡ món chí bảo này thực đang đáng tiếc, nhưng nếu là đem cái tai họa này thả chạy sẽ hậu hoạn vô tận, đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Theo ý nghĩ biến hóa, Từ Trường Thanh cũng không lưu bất luận cái gì chỗ trống nói, ngươi lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian, nếu là tùy ý ngươi phát triển tiếp, đối toàn bộ tam giới cũng sẽ không là chuyện tốt, ta sẽ triệt để giải quyết ngươi. Đã như vậy, ngươi liền động thủ đi. Nghe tới Từ Trường Thanh đem lời nói được chết như vậy, Hồng Quang Viên Thịt trong mắt ngược lại hiện lộ ra vẻ bề bại, tựa hồ nản lòng thoái chí, không làm phản kháng. Thậm chí ngay cả thần niệm thu về, hoàn toàn là một bộ tùy ý Từ Trường Thanh công kích bộ dáng. Nhìn thấy đối phương thái độ như thế, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, sau đó cười nói, còn tại làm vùng vây dây chết sao? Đã ta tại ngươi phong giới bên trong liền đã nhìn thấu ngươi thủ đoạn, biết ngươi chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sẽ mắc lừa sao? Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh sau lưng hiện ra một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, cái lỗ đen này vòng xoáy so với Từ Trường Thanh tại cái kia phong giới bên trong còn muốn to lớn, lớn đến có thể so với một tòa xuyên thẳng vân tiêu núi cao. Cho dù là đã biến hóa hình thể từ trường thanh tại khổng lồ như vậy, lỗ đen vòng xoáy trước mặt cũng giống là một viên hạt đậu nhỏ đồng dạng không đáng chú ý. Khổng lồ như thế lỗ đen vòng xoáy hoàn toàn có thể đem trước mắt cái này hồng quang viên thịt cho một ngụm nuốt vào. Đã từ trường thanh đã ý thức được trước mắt cái này tồn tại đến cỡ nào nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không lại lấy trò chơi chi tâm đối lại, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, thi triển long thú phân thân cường đại nhất thôn phệ chi lực, mà lại là hoàn toàn bung ra long thú phân thân lực lượng, phải sắp sửa hai hỏa nhất cử cầm xuống. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh không tiếp tục đoán chừng là không sẽ hủy đi Thận Long dạ dày tàn phiến, cũng không có tại lo lắng thủ hộ thần trận sẽ xuất hiện vi thể, cho nên hắn hiện tại toàn lực ứng phó là chân chính toàn lực ứng phó, không có lưu niệm gì lực, nó thân thể cũng theo lực lượng bung ra, mà hoàn toàn cải biến hình dạng, biến thành tại thủy thế giới nhân long hình dạng. Chỉ bất quá bây giờ loại người này hình rồng trạng trở nên càng thêm dữ tợn, đầu rồng to lớn không có nửa điểm rồng phương đông loại kia uy nghi, phản cũng là rồng phương tây đồng dạng tràn ngập lệ khí, mà lại long đầu cũng không còn chỉ là một cái, biến thành bảy cái, mỗi một loại rồng trên đầu đều mang một loại tà ác khí chất. Ngược lại là cùng Tây Phương Lưu Hành bảy tông tội có chút tương xứng. Bởi vì đầu lâu gia tăng, nó thân thể cũng biến thành càng thêm to lớn, che kín lân phiến thân thể tựa như thượng cổ cự nhân, hai tay càng là hoàn toàn hóa thành hai con cự mãng, há miệng ở giữa tản mát ra một cỗ cùng lỗ đen vòng xoáy tương tự thôn phệ chi lực. Từ Trường Thanh công kích vừa mới triển khai, Hồng Quang Viên Thịt liền đã cảm thấy uy hiếp. Mặc dù vừa rồi hắn là làm ra kia một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ, nhưng hắn cũng không phải là thật từ bỏ sinh mệnh, tựa như Từ Trường Thanh nói như vậy, hắn chỉ là muốn dẫn dụ Từ Trường Thanh công kích hắn, dùng phổ thông thần lực và pháp lực công kích hắn. Có thể để hắn không nghĩ tới Từ Trường Thanh vừa ra tay liền trực tiếp hạ tử thủ, mà lại cái này tử thủ vẫn là hắn không cách nào lợi dụng, mà đối trước mắt tử vong ý hiếp hắn cũng không có chấn định tự nhiên, lập tức đem hắn lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra, nháy mắt từ Trường Thanh trước mặt biến mất, hết thảy chung quanh tất cả đều biến thành trước đó Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy Âu La Ba cổ đại lục hiện tượng. Cùng lúc đó, khi thế giới hiện tượng hình thành một khắc này, hư thực khó phân biệt thiên đạo lực lượng pháp tắc cũng đồng thời xuất hiện, tựa như là chân chính thiên địa đại kiếp đồng dạng các loại lực lượng pháp tắc hướng Từ Trường Thanh điên cuồng rơi xuống, tựa hồ không đem xé nát liền thể không bỏ qua. Từ Trường Thanh cũng đối Hồng Quang Viên Thị xuất thủ nhanh chóng cảm thấy có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm dự liệu được đối phương sẽ không ngồi chờ chết, nhưng không có nghĩ đến đối phương thi pháp lại có thể làm được phát sau mà đến trước, để hắn nguyên vốn chuẩn bị ra tay trước, chiếm cứ tiên cơ ý nghĩ thất bại. Tại cảm nhận được một cỗ đánh vào trên thân thiên đạo lực lượng pháp tắc lúc, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi phát ra tán thưởng, cho dù biết rõ những lực lượng này là hư giả huyễn tượng, nhưng tác dụng đến trên thân về sau, y nguyên cùng chân chính thiên đạo lực lượng pháp tắc không hề khác gì nhau. Nếu như không phải long thú phân thân nhục thân thực tế cường đại, tăng thêm cái này cái ảo cảnh thiên đạo pháp tắc huyễn tượng còn phi thường hữu hiệu, uy lực không đủ, nói không chừng không đợi hắn xuất thủ, liền đã bị nhiều như vậy thiên đạo lực lượng pháp tắc nghiền thành mảnh vỡ. Đối mặt nhiều như vậy thiên đạo lực lượng pháp tắc, Từ Trường Thanh căn bản không có dự định từng cái đi phá, mà là trực tiếp sẽ bị huyễn tượng che đậy, nhưng tâm thần y nguyên tương liên lỗ đen vòng xoáy thế ra, đã không phân thiên đạo lực lượng pháp tắc, cũng không phân chúng quanh sông núi non sông, tóm lại là đem chúng quanh có khả năng nhìn thấy hết thảy đều thôn vệ. Đối mặt cường đại như thế thôn vệ chi lực, ngay từ đầu chúng quanh hư thực huyễn cảnh tạo thành thiên đạo lực lượng pháp tắc còn có thể đối kháng một chút, song phương rằng co thời điểm, chúng quanh cảnh tượng bắt đầu bởi vì hấp lực trở nên bắt đầu vặn mèo, từng cái sơn nhạc sông ngòi cảnh vật tại xoay tròn hấp lực trước mặt kéo dài vặn mèo, vô số cây cối bị nổ tận gốc, cuốn tới không trung, tất cả huyễn hóa nhân loại, dã thú cũng bị hút tới không trung, phản phất thật đồng dạng phát ra. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng còn không có đợi hút vào lỗ đen, liền đã bị lỗ đen cùng huyễn cảnh đối kháng hai cỗ lực lượng giống như là rơi xuống tối xay hạt đậu đồng dạng nghiền thành một phấn. Hai cỗ lực lượng rằng co thời gian cũng không dài. Rất nhanh cái này cái ảo cảnh hình thành thiên đạo lực lượng pháp tắc liền hết sạch sức lực, bị thôn phệ chi lực giống như là giấy mỏng đồng dạng xé thành mảnh nhỏ. Theo cái này cái ảo cảnh thiên đạo lực lượng pháp tắc bị xé nát thôn phệ, cái này hư thực huyễn cảnh cũng mất đi gắn bó căn cơ, giống như là một khối to lớn vô cùng vải vẽ đồng dạng bị lỗ đen vòng xoáy cuốn vào, chung quanh lại biến thành ban đầu cái kia hư không, vừa mới mượn. Huyễn tượng chi lực biến mất, Hồng Quang Viên Thịt lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lại xuất hiện hư không cùng Hồng Quang Viên Thịt đều cùng vừa rồi có chỗ khác nhau, nguyên bản không có vật gì hư không thêm ra vô số đầu trường hồng như giải lụa ngưng thực lực lượng. Những lực lượng này tựa như là xiềng xích đem kia Hồng Quang Viên Thịt cho trói lại, trong đó mấy cái lực lượng mạnh nhất tấm lụa càng là giống gai sắc đồng dạng đâm vào đến kia Hồng Quang Viên Thịt thể nội, đem nó gắt gao giam cầm tại hư không chính giữa. thủ hộ thần trận trận lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh căn bản không có suy nghĩ nhiều liền đã minh bạch trước mắt những này phảng phất xiển xích ngưng thực lực lượng là cái gì, bọn chúng đều là thủ hộ thần trận dùng để giam cầm cái này hồng quang viên thị trận lực, chỉ bất quá trước đó bị huyễn tượng cho che lại, bây giờ đối phương nhiều năm chế tạo thế giới huyễn tượng bị Từ Trường Thanh xé nát thôn vệ, cái khác che lấp huyễn tượng tự nhiên cũng liền không phụ tồn tại. Mặc dù đem huyễn tượng phá giải, nhìn thấy hồng quang viên thị tình huống thật, nhưng Từ Trường Thanh lại không có nửa điểm lạc quan, ngược lại nhiều một tia buồn bực ý bởi vì hắn phát hiện mình trước đó thôn phệ những cái kia huyễn tượng thiên đạo lực lượng pháp tắc bên trong lại có không ít đều là thủ hộ thần trận trận lực. Hắn thôn phệ chi lực, tăng thêm hắn hoàn toàn bung ra long thú phân thân lực lượng sau hình thành lực lượng khí tức, đều đối chung quanh thủ hộ thần trận chi lực tạo thành gần như hủy diệt tính phá hư, mà thủ hộ thần trận bản thân sơ hở cũng tại hắn hành động hạ cũng biến thành càng lớn. Cái này khiến Túc Phược tại Hồng Quang Viên Thịt trên thân những cái kia trận lực trở nên phi thường mỏng manh cùng yếu ớt, xem tình hình chờ một lát nữa, cái này Hồng Quang Viên Thịt liền nhất định có thể từ trói buộc giam cầm trạng thái giải thoát ra. Bị tính kế. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình mới vừa rồi bị cái này tai họa cho tính toán, mặc dù không có Từ Trường Thanh xuất thủ, cái này Hồng Quang Viên Thịt thoát khỏi trói buộc cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ trải qua hắn lửa cháy thêm dầu, đối phương chỉ sợ một hồi sẽ qua nhi liền muốn thật giải thoát trói buộc. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển Thuấn Di pháp môn, di động đến kia Hồng Quang Viên Thịt trước mặt, đã biến thành ba rắn trạng hai tay, mở ra hai tấm miệng rắn hung hăng đâm vào đến viên thịt huyết nục thần xương cốt bên trong, miệng rắn bên trong cường đại thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ lấy đối phương huyết nục, mà phía sau hắn lỗ đen vòng xoáy cũng hướng viên thịt che đậy quá khứ, liền ngay cả trùng quanh thủ hộ thần trận trận. Lực cũng tại hắn thôn phệ phạm vi bên trong. Quy 1 chương 2454, tai họa chi cá, thượng. Tại Từ Trường Thanh xuất thủ công kích, phải đem cái này thận long dạ dày mảnh vỡ hình thành tai họa nhất cử cầm xuống thời điểm, trung quanh nguyên bản đã phi thường yếu ớt thủ hộ thần trận trận lực rốt cuộc chịu không được trùng kích như thế, đặc biệt là long thú phân thân thôn phệ chi lực cái chủng loại kia hủy diệt tính phá hư, lần lượt có phong cấm trận lực tán toái biến mất, mà mỗi khi một đầu trận lực biến mất thời điểm, tới đối ứng thủ hộ thần trận cũng bắt đầu lấy một loại khác phương thức vận chuyển lại. Loại này mới thần trận phương thức vận chuyển chính là tầng này thủ hộ thần trận bản thân phương thức vận chuyển quy tích tuân theo nó hạch tâm thần quốc lực lượng bản thân, nhưng là loại này phương thức vận chuyển lại cùng toàn bộ 81 thủ hộ thần trận phương thức vận chuyển xung đột lẫn nhau. Nguyên bản kết nối 81 tầng thần trận điệp trận trận thế lúc này lại giống là bởi vì Từ Trường Thanh thôn phệ trận lực cử động mà bị phá hư rơi, căn bản mất đi tác dụng. Theo từng tầng thủ hộ thần trận bắt đầu cải biến phương thức vận chuyển, trên dưới tầng trận lực cũng bắt đầu phát sinh tương khắc xung kích hiện tượng, có lẽ bởi vì mới vừa vận hình thành tương khắc lực lượng không đủ để đối toàn bộ chính thức tạo thành ảnh hưởng, nhưng nó tính gộp lại tốc độ thật nhanh, tăng thêm gia nhập trong đó trận thế bắt đầu tăng nhiều, chỉ sợ qua không được bao lâu toàn bộ thủ hộ thần trận liền lại bởi vì cỗ này tích lũy tương khắc chi lực mà triệt để hủy diệt. Chỉ là nó hủy diệt thời điểm, sẽ đối toàn bộ thần điện tinh hình thành cái dạng gì phá hư liền không được biết. Giờ phút này, Từ Trường Thanh ngay tại hết sức chăm chú đối phó trước mắt Hồng Quang Viên Thịt, bởi vì trói buộc nó thần trận trận lực từng đầu biến mất, nó bị giam cầm lực lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng, Từ Trường Thanh vậy mà phát hiện mình long thú phân thân hai tay thôn phệ nó huyết nhục lực lượng tốc độ so ra kém lực lượng tăng trưởng tốc độ, thậm chí cái này tai họa còn có thể phân ra một chút dư lực để ngăn cản Từ Trường Thanh lỗ đen vòng xoáy đem nó bao lại. Trước mắt cục diện rằng có khiến cho Từ Trường Thanh không thể không toàn thân tâm đối phó cái tai họa này, về phần những chuyện khác cũng chỉ có thể phóng tới một bên, cho nên hắn đã không có cảm giác được chung quanh thủ hộ thần trận xuất hiện dị thường, cũng không có phát hiện mình long thú phân thân khí tức đã theo thủ hộ thần trận sụp đổ bắt đầu, mà hướng ngoại tản mát. Rất nhanh liền sẽ khiến Thánh Khư Tiên Đạo chú ý. So sánh với quên mất ngoại sự Từ Trường Thanh đến, một cái khác còn đang thủ hộ trong thần trận người hiển nhiên muốn càng thêm sốt ruột một chút, hắn chính là Bà La Môn thần tộc Đại Phạm Thiên. Hiện tại Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai, có một chút Từ Trường Thanh trước đó suy đoán sai, Đại Phạm Thiên là cái này thủ hộ thần trận bố trí người không sai. Nhưng hắn cũng không phải là sáng chế cái này thủ hộ thần trận người, hắn đối cái này thủ hộ thần trận cũng vẹn vẹn chỉ là biết như gì an toàn xuất nhập mà thôi, về phần khống chế khổng lồ như vậy một cái thủ hộ thần trận, hắn cũng làm không được. Thiết kế toàn bộ thủ hộ thần trận người là một cái hắn một mực không hy vọng nhìn thấy tồn tại, cũng là hắn chọn tại mình thần tộc gian nan nhất thời điểm rời đi nguyên nhân chủ yếu, hắn đối cái kia truyền thụ cho hắn đại lượng tri thức, cho hắn lực lượng cường đại tồn tại có cực sâu kính sợ cùng sợ hãi. Năm đó hắn liền rất rõ ràng mình từ tên kia tồn trong tay lấy được đồ vật càng nhiều, tương lai trả giá đồ vật cũng sẽ càng nặng. Thậm chí hắn có thể sẽ bởi vậy giao ra sinh mệnh của mình. Từ rời đi Thánh Khư ngày đó bắt đầu, Đại Phạm Thiên liền không có nghĩ qua mình sẽ trở về, tức liền trở thành Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai về sau, sẽ cùng Bà La Môn thần tộc có chút liên hệ, mượn mình thân phận mới vì Phật giới cùng Thánh Khư đáp cầu rắc mối, nhưng coi như thế, hắn cũng không có nghĩ qua lại đặt chân Thánh Khư một bước. Cho dù có cái gì đến quan chuyện quan trọng cần đến Thánh Khư, hắn cũng chỉ lại phái mình bồi dưỡng trợ thủ đắc lực hoặc là đệ tử tiến về, tuyệt đối sẽ không trở lại Thánh Khư. Mặc dù bởi vì cái này quyết định, hắn đã bị thiệt thòi không ít. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tại lợi lớn dụ hoặc hạ bảo trì bản tâm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có cải biến mình ý nghĩ. Lúc trước hắn triệt để tang thất thân thân, không thể không lấy thần hồn phương thức dù đang ở Côn Lôn tam giới, tùy thời đều có thân tử hồn tiêu nguy hiểm, có thể đối tên kia tồn tại sợ hai ý nguyên để hắn kiên trì được. Nhưng mà, lần này Đại Phạm Thiên rốt cục từ bỏ mình nhiều năm kiên trì, trở lại Thánh Khư, trở lại hắn tuân theo vị kia tồn tại một tay bố trí thủ hộ trong thần trận, cũng không phải là bởi vì hắn đã không có sợ hãi, mà là bởi vì tử vong ý hiếp tạm thời ngăn chặn sợ hãi, để hắn không thể không làm ra cái này hắn thấy bí quá hóa liều quyết định. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai tình huống hiện tại so với Từ Trường Thanh suy đoán muốn hỏng việc được nhiều, bất tử thân bao hàm lực lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhập thân vào bất tử thân bên trên mặc dù thu hoạch được lực lượng, nhưng tương tự cũng tại bị lực lượng ăn mòn. Lại thêm phụ thân một khắc này lại bị đả thương, khiến cho hắn phụ thân kế hoạch chưa thể hoàn mỹ hoàn thành. Hiện tại thân hồn của hắn ngay tại bất tử thân lực lượng ăn mòn hạ. xuất hiện sụp đổ tán giải dấu hiệu, nếu như tùy ý nó phát triển tiếp, cuối cùng hắn ngược lại sẽ bị bất tử thân nuốt chửng lấy. Càng hỏng bét chính là hắn chuyển sinh nghi thức đã hoàn thành hơn phân nửa, thần hồn cùng bất tử thân đã hòa làm một thể, mà lại bởi vì bất tử thân tính đặc thù, khiến cho hắn không cách nào lại dùng trước kia bất luận một loại nào phương pháp để thần hồn thoát ly nhục thân, cho nên tại không có cái khác giải cứu phương pháp tình huống dưới, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị bất tử thân thôn phệ một con đường. Tại chính thức tử vong uy hiếp hạ, Chư Thiên tổng cầm như không thể có không bắt đầu một lần nữa nhặt lên hắn hay là Đại Phạm Thiên lúc ký ức, hồi ức cái kia để hắn kính sợ, vừa kinh khủng tồn tại, hắn thấy có thể nắm giữ sáng tạo chi lực cổ lao tồn tại khẳng định có biện pháp giải quyết trên người mình vấn đề một thế chi tôn. Kết quả là, hắn tại mình tuân theo tên kia cổ lao tồn tại một tay bố trí dưới mặt đất thủ hộ thần trong trận tìm được muốn đáp án. Đối thủ hộ thần trận mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường chấm dứt hắn biết trong đó có một tầng thần trận sử dụng thần quốc chính là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc quá khứ một nhiệm kỳ Minh Vương thần quốc, nơi đó tử vong chi lực có thể tạm thời ngăn chặn bất tử thân lực lượng, mà nơi đó linh hồn pháp tắc thì có thể tăng cường linh hồn của hắn, hiệp trợ hắn khống chế lại cái này không nghe lời nhục thân. Tại mấy ngàn năm về sau, Chư Thiên tổng cầm như lai lại lần nữa trở lại cái này để hắn hoài niệm, nhưng lại để hắn sợ hãi quê hương, lại phát hiện quê quán biến hóa to đến có chút ngoài dự liệu. Sự biến hóa này chi lớn cũng không phải là Bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh một chuyện, trên thực tế Bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh hay là bọn hắn ba tên chủ thần cộng đồng làm ra quyết định, bởi vì bọn hắn đều có thể phát hiện tộc đàn nếu như tiếp tục lưu lại thần điện tinh chiếm cứ đại lượng bọn hắn không cách nào giữ vững cơ nghiệp, cuối cùng sẽ chỉ bị những này cơ nghiệp liên lụy, đi hướng diệt vong. Cho nên rời đi thần điện tinh, triệt để từ bỏ cơ nghiệp, cũng triệt để thoát khỏi vòng xoáy, tại cái khác địch quân bắt đầu từ số 0, chờ lớn mạnh sau lại trở lại thần điện tinh, thì là bọn hắn vì tộc đàn chế định phục hưng kế hoạch. Toàn bộ phục hưng kế hoạch thiết kế phải rất hoàn mỹ. Cơ hồ có thể nói là Bà La Môn thần tộc ba vị chủ thần trí tuệ kết tinh, chỉ cần tuân theo cái này phục hưng kế hoạch từng bước một đi xuống, Bà La Môn thần tộc tất sẽ lần nữa hưng thịnh. Nhưng mà, thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, lần đầu trở lại Thánh Khư Chư Thiên tổng cầm Như Lai lại phát hiện năm đó chế định phục hưng kế hoạch hoàn toàn bị chấp hành đến một phương hướng khác, cùng bọn hắn nguyên bản ý nghĩ chệch hướng cách xa vạn giảm. Nguyên bản bị hắn sáng tạo ra đến để mà phong phú tộc đàn chiến lực thủ hộ thần thú, giống rác rưởi đồng dạng vứt bỏ tại thần điện tinh, bị thần điện tinh thần tộc vây quét, cuối cùng lưu tại thánh địa kéo dài hơi tàn. Mà lại những này bị ném bỏ thủ hộ thần thú so với những cái kia bắt giết bọn hắn thuần huyết thần tộc đến, càng thêm căm hận vứt bỏ bọn hắn Bà La Môn thần tộc, căn bản không có nửa điểm lại bị lợi dụng khả năng. Vốn hẳn nên không có một hai dưới mặt đất thủ hộ thần trận lúc này lại bị Bà La Môn thần tộc cố ý để vào không ít thuần huyết thần tộc, mà Bà La Môn thần tộc vậy mà đem nơi này xem như bãi săn, để Tu La cùng Dạ Xoa đến đi săn thần linh. Chư Thiên tổng cầm Như Lai không biết đây là ai nghĩ ra chủ ý, nhưng hắn có thể khẳng định là cái chủ ý này tuyệt đối là cái chủ ý xấu, cô không nói đến đi săn những thần linh này có thể cho mình tộc đàn mang đến chỗ tốt gì. Vẹn vẹn là sự tình này tiết lộ ra ngoài mang đến chỗ xấu, là đủ đem tất cả chỗ tốt đều hoàn toàn che giấu quá khứ, cái này căn bản là trở thành thần linh công địch tìm đường chết hành vi. Càng làm cho Chư Thiên tổng cầm Như Lai nghĩ không ra chính là Bà La Môn thần tộc lại còn lợi dụng hắn lưu lại ra vào thủ hộ thần trận chi pháp, đi tiếp xúc được thủ hộ thần trận phong cấm cái kia tai họa, hơn nữa còn không ngừng cho cái kia tai họa cung cấp hoặc chết hoặc sống thuần huyết thần linh, cuối cùng biến thành hiện tại loại này không thể vãn hồi cục diện. Đối này Chư Thiên tổng cầm Như Lai cũng cảm thấy thật sâu tự trách, hắn rời đi thần tộc về sau, đem tất cả mọi chuyện đều phó thác cho Tỷ Ẩm Nô. Sau bởi vì ở sâu trong nội tâm đối vị kia tồn tại mãnh liệt sợ hãi để hắn không nguyện ý quá nhiều tiếp xúc thánh khư bên trong người và sự việc, để tránh bị tên kia tồn tại tìm tới chính mình cái này phản bội chạy trốn người. Cho nên, mỗi khi cần phải xử lý thánh khư sự vụ lúc, hắn đều sẽ đem mình việc cần phải làm phó thác cho mình tỉ mỉ bồi dưỡng mấy tên thủ hạ cùng môn nhân, không sẽ trực tiếp nhúng tay thánh khư sự vụ, thậm chí đối thánh khư bên trong bất cứ chuyện gì hắn cũng không đi qua hỏi, trong đó cũng bao quát Bà La Môn thần tộc tình huống. Chính là bởi vì loại này bất quá hỏi thái độ, khiến cho Chư Thiên tổng cầm Như Lai những cái kia thủ hạ cùng môn nhân cũng không biết hắn cùng Bà La Môn thần tộc quan hệ, đến mức đối Bà La Môn thần tộc sự vụ cũng đại đa số đều là lấy thân phận của một người đứng xem không đếm xỉa đến. Cũng tỉ như thủ hộ thần trận xuất hiện tình huống dị thường chuyện này, kỳ thật Chư Thiên tổng cầm Như Lai một danh môn người cũng sớm đã phát hiện, đồng thời vì để tránh cho bị sáu mắt nạ gạ dị tộc xâm nhập, cũng vì tăng cường thủ hộ thần trận chấn áp kia họa hại lực lượng, liền trên cửa bố trí một cái pháp trận cùng dùng một loại có thể cùng thủ hộ thần trận hỗ trợ lẫn nhau phương pháp đặc thù khắc lên một bộ địa ngục thiên giới đồ. Lại tỉ như mặt đất trong thần miếu sáu mắt nạ gà nguyên bản liền coi như bọn họ phát triển được lại nhanh cũng không có khả năng có hiện tại loại này có thể cùng phổ thông thuần huyết thần tộc chống lại lực lượng, nhưng Chư Thiên tổng cầm Như Lai một tên thủ hạ lại ý nghĩ hao huyền vì những này sáu mắt nạ gà sáng tạo một loại có thể tăng lên huyết mạch phương pháp, đồng thời còn điểm hóa một viên tại trong thần miếu sinh trưởng thần mục, để nó trở thành địa chi thần linh. Đủ loại hết thể ngoại ý muốn để Chư Thiên tổng cầm Như Lai có chút trở tay không kịp, hắn tại phát hiện tình huống dị thường về sau, từng ngăn chặn thương thế trên người, tại thánh địa các nơi kiểm tra một hồi tình huống, vô luận là kia địa chi thần linh, còn là bị cầm tù cái kia tai họa đều đã hoàn toàn trưởng thành. Càng thêm hỏng bét chính là thủ hộ thần trận xuất hiện vấn đề, địa chi thần linh thoát ly thần linh bản thể, chuẩn bị mượn suối dục sáu mắt nạ gạ cơ hội, siêu thoát tự thân hạn chế, mặt khác thần trận sơ hở cũng khiến cho cái kia tai họa 89/10 sẽ chạy trốn ra ngoài, mà trong đó vô luận chuyện kia đều tất nhiên sẽ dính dấp đến Bà La Môn thần tộc, Bà La Môn thần tộc diệt tộc ngày không xa vậy. Tạ ơn, quy 1 chương 2455, tai họa chi cá, chung. Mặc dù bây giờ Bà La Môn thần tộc tình huống có thể nói là nguy cơ sớm tối, mà lại Bà La Môn thần tộc lại còn không tự biết, thậm chí còn tại làm cường điệu về thần điện tinh nằm mơ ban ngày, nhưng Chư Thiên tổng cầm Như Lai muốn đem tộc nhân của mình giải cứu ra bể khổ cũng đã lực bất tòng tâm. Hiện tại Bà La Môn thần tộc đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cầm quyền Tỷ Ẩm Ức Nô càng không phải là hắn chỗ nhận biết Tỷ Ẩm Ức Nô, tộc nhân bên trong chính thức có được Bà La Môn thần tộc thuần túy thần hỏa cùng thần huyết người đã ít lại càng ít, hắn cho dù lấy mình đại phạm thiên thân phận trở lại trong tộc chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì hoan nên, thậm chí sẽ bị hoài nghi, bị vây công. Huống chi, hiện tại hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nếu như hắn không thể đang thủ hộ thần trận triệt để tổn hại trước đó, mượn dùng thần trận lực lượng, đem tự thân thần hồn cùng bất tử thân thiếu hụt đền bù bên trên, chỉ sợ hắn liền không có cơ hội lại lo lắng những người khác. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn bí mật lẻn vào đến thủ hộ thần trận bên trong, không có tiếp xúc bất luận cái gì một tộc nhân. Sự tình ngay từ đầu phi thường thuận lợi, thủ hộ thần trận quả nhiên như Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đoán như vậy đối cải biến hắn hiện tại khốn cảnh có tác dụng cực lớn, dựa theo suy đoán của hắn, hắn chỉ cần lại ở đây nghỉ ngơi thời gian 2 năm, là đủ đem trên thân thiếu hụt triệt để dày đặc. Đến lúc đó, trừ bất tử thân bản thân khát máu bản năng bên ngoài, hắn liền không còn có bất luận cái gì cần muốn lo lắng địa phương. Nhưng mà, theo Long Thú phân thân đến, sự tình bắt đầu trở nên phiền phức. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cũng không có nhận ra Long Thú phân thân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương tọa kỵ đầu kia viễn cổ ba rắn quan hệ trong đó, hắn vẹn vẹn vê đút chỉ là từ Từ Trường Thành có thể tùy ý ghé qua thủ hộ thần trận, nhưng lại không phải Bà La Môn thần tộc tộc nhân điểm này, phán đoán Từ Trường Thành chính là cái kia để hắn sợ hãi tồn tại tân thu thủ hạ. So sánh với chuyển sinh sau thân thể xuất hiện dị thường, có khả năng sẽ phản vệ thần hồn sinh tử phiền phức. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cảm thấy để cho năm đó hắn phản bội cái kia cường đại tồn tại mình trở lại thánh hư, hơn nữa còn đợi tại cái này thủ hộ thần trong trận, hiển nhiên muốn càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Thế là, khi Từ Trường Thanh đi đến thủy thế giới, ở nơi đó chờ đợi đem hắn đưa vào khu vực trung tâm trận lực xuất hiện lúc, tạm thời không cách nào động đậy, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai sẽ lấy trước dưới tay mình dùng địa ngục thiên giới đồ phong cấm cái kia đạo đại môn mở ra, đồng thời vận dụng mình trước kia lưu lại phương pháp trực tiếp cho tại thượng tầng thần miếu 6 mắt nạ gà truyền lời, lấy truyền thụ thần trận làm điều kiện. Đem những cái kia 6 mắt nạ gà hấp dẫn đến trong thế giới nước, dùng tới đối phó chờ ở nơi đó Từ Trường Thanh. Toàn bộ dưới mặt đất thủ hộ thần trận đều là một cái cực kỳ cường đại thần bí tồn tại thiết kế về sau, trực tiếp giao cho Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đi kiến tạo cùng bố trí, mà thủy thế giới cũng là một cái trong số đó. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai rất rõ ràng cái khác thủ hộ thần trận tác dụng là cái gì, chỉ có thủy thế giới đến cùng có tác dụng gì, hắn một mực cũng không biết. Chỉ bất quá ở phía sau đến hắn trong lúc vô tình phát hiện mình sáng tạo nên 6 mắt nạ gà nhất tộc, lại có thể hấp thu đồng hóa thủy thế giới những cái kia đặc thù trong nước sinh linh, đồng thời theo đồng hóa trong nước sinh linh càng nhiều, 6 mắt nạ gà bản thân ẩn tàng một chút thần linh huyết mạch cũng thì càng tinh thuần, thậm chí đến cuối cùng còn sinh ra một có thể so chân thần 6 mắt nạ gà hoàng tộc. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cố ý dẫn những cái kia 6 mắt nạ gà tiến vào thủy thế giới, liền là muốn để những cái kia 6 mắt nạ gà đại lượng hấp thu trong nước sinh linh, trở nên mạnh mẽ. Sau đó ngăn cản Từ Trường Thanh tiếp tục thâm nhập sâu đến thần trận chỗ sâu, miễn cho bị Từ Trường Thanh phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai nghìn tính vạn tính đều không có tính tới 6 mắt nạ gà vậy mà lại bởi vì thôn vệ trong nước sinh linh quá độ, tự thân lực lượng tăng lên quá nhanh, từ đó toàn bộ sụp đổ, còn không có xuất thủ, liền đều biến mất. Về sau, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai lại lấy bí pháp liên hệ có thể tới câu thông tên kia 6 mắt nạ gà vương tộc, để hắn tiếp tục phái người tiến vào thủ hộ thần trận. Chỉ tiếc tên kia 6 mắt nạ gà vương tộc đã có rất cao trí tuệ, đồng thời cũng rất có chủ kiến, vô luận Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai như thế nào lợi dụng, như thế nào uy hiếp, đều từ đầu đến cuối biểu thị tại cái kia một đội 6 mắt nạ gà về trước khi đến, hắn không định tiếp tục phái người tiến vào thủ hộ thần trận. Đang cầu trợ ngoại lực không có kết quả tình huống dưới, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Trường Thanh tiến vào thủ hộ thần trận khu vực trung tâm. Hắn làm thần trận bố trí người rất rõ ràng, chỉ cần đi vào khu vực trung tâm thi triển một loại thủ pháp, liền có thể dễ như trở bàn tay thông qua thủ hộ thần trận trận lực, thăm dò trong trận hết thảy động tĩnh. Chỗ tại Từ Trường Thanh tiến vào khu vực trung tâm về sau, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có dị thường động tĩnh, tùy thời đều có thể từ chỗ Tử Vong Thần Quốc bên trong đi ra ngoài, sau đó bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, để Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cảm thấy kỳ quái là hắn chỗ chờ đợi cái chủng loại kia dị thường động tĩnh từ đầu đến cuối không có phát sinh, ngược lại là một loại khác hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện phản ứng dị thường ngược lại là xuất hiện, mà lại xuất hiện phải cực kỳ đột nhiên, để hắn hoàn toàn là trở tay không kịp, ngay từ đầu liền sa vào đến cực kỳ cục diện bị động, khó mà thoát thân. Tại ban đầu bố trí cái này thủ hộ thần trận thời điểm, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đang cảm thán thần trận khổng lồ, hoàn mỹ đồng thời, cũng đối có thể đem 81 tầng thần trận hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ cái chủng loại kia điệp trận trận thế cảm thấy phi thường tò mò, muốn biết trong đó huyền bí. Chỉ tiếc, thẳng đến hắn rời đi ngày đó, chính mình cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo loại này điệp trận trận thế, chỉ có thể biết một chút ra mao. Bất quá, đối điệp trận trận thế nghiên cứu ngược lại để hắn suy đoán ra mặt khác một chút, hắn thấy tuyệt đối không thể có thể phát sinh vô dụng tri thức, trong đó có điệp trận trận thế xuất hiện dị thường về sau, toàn bộ thủ hộ thần trận sẽ xuất hiện tình huống như thế nào vân vân. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ mình cho rằng không chuyện có thể xảy ra vậy mà liền thật phát sinh, mà lại hắn cũng bị cuốn vào đến trong đó. Cũng không biết là từ nơi sâu xa tự có chú định, hay là thật chỉ là trùng hợp, Từ Trường Thanh thôn phệ kia hồng quang viên thì lúc, ban đầu bị hắn làm gãy một đầu trận lực chính là nguồn gốc từ Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai hiện mang theo chỗ cái này Tử Vong Thần Quốc thần trận. Mặc dù, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, nhưng hắn lại không nghĩ tới còn không đợi hắn xuất thủ, toàn bộ một tầng thần trận trận lực vậy mà tất cả đều nghịch chuyển, trước đó hắn một chút chuẩn bị hoàn toàn mất đi tác dụng, bản thân hắn cũng bị cuốn vào đến Tử Vong Thần Quốc bên trong. Đợi đến hắn không tiếp tổn thương càng thêm bên trên, lấy tốc độ nhanh nhất từ Tử Vong Thần Quốc bên trong đi ra ngoài, chuẩn bị lập tức rời đi nơi thị phi này thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thủ hộ thần trận bắt đầu hướng về hắn qua để suy đoán khó khăn nhất tình huống phát triển, không bao lâu lẫn nhau xung đột trận lực liền sẽ đem trong trận hết thảy nghiền thành một phấn, mà lúc trước hắn chuẩn bị thoát đi con đường đã mất đi hiệu lực. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đối với mình bất tử thân có cực mạnh lòng tin, cho rằng cho dù là toàn bộ thủ hộ thần trận sụp đổ, cũng không có khả năng hủy đi bất tử thân, chỉ cần bất tử thân có một chút hài cốt tồn tại, liền có thể một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là, hắn đối thần hồn của mình cũng không có đối bất tử thân như thế tự tin, lấy hắn hiện tại thần hồn trạng thái, đừng nói là chống nổi toàn bộ thủ hộ thần trận sụp đổ chỗ sinh ra lực phá hoại lượng, liền xem như hắn chỗ tầng này thần trận sụp đổ lúc lực lượng chỉ sợ đều không thể chịu đựng được. Giờ khắc này, hắn đối với mình trước đó chưa thể rời đi mà cảm thấy ảo não, đối mình không thể sớm ngăn cản Từ Trường Thanh tiến vào khu vực trung tâm mà có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Từ Trường Thanh cái người phá hư này căm hận. Mặc dù Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cũng không hiểu rõ thủ hộ thần trận khu vực trung tâm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lấy hắn đối thủ hộ thần trận chấm dứt, hiện tại cái này loại tình huống xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thủ hộ thần trận giam cầm cái kia họa hại trận lực đang bị phá hư. Hắn sẽ không cho là trận lực là cái kia thai họa phá hư, bởi vì tự mình bày trận hắn phi thường thanh trừ, vô luận giam cầm trận lực suy yếu đến loại tình trạng nào, chỉ cần nó chỗ đối ứng thủ hộ thần trận đã có thể vận chuyển, cái kia thai họa liền không khả năng phá vỡ trận lực, chạy trốn ra ngoài. Hiện tại trận lực bị phá hư, sẽ chỉ là ngoại lực trực tiếp phá hủy, mà bây giờ khu vực trung tâm trừ cái kia thai họa bên ngoài, cũng chỉ có Từ Trường Thanh, hắn tự nhiên cũng sẽ không rất sai đối tượng. Hiện tại cái này loại tình huống, trốn ra phía ngoài đã là không thể nào, cho dù cưỡng ép phá trận, cũng không có nhiều thời giờ như vậy để Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai xông đi ra bên ngoài. Hiện tại mỗi một tầng trận thế trận lực trở nên cực kỳ nóng nảy, phá trận cần thiết lực lượng vượt xa cái khác bất cứ lúc nào, trước kia những cái kia tương quan kinh nghiệm cùng tri thức bây giờ căn bản không dùng được, huống chi có thương tích trong người hắn căn bản không có đầy đủ pháp lực phá trận, rất có thể ở nửa đường bên trên hắn liền kiệt lực bị nhốt, cuối cùng vây chết ở trong trận. Đã không cách nào trốn đi ra bên ngoài, vậy liền đi bên trong. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai lơ lửng giữa không trung, nhìn xem chung quanh vô số trận lực hình thành thiên hỏa, lôi đình, cảm nhận được tích chứa trong đó cường hành lực phá hoại, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc, đi theo không có nửa điểm do dự giống như là tự sát hướng xuống mặt tử vong thần quốc bị trận lực xé rách sau hình thành tuyệt cảnh tử ngục vào, mặc cho chung quanh thiên địa tử tuyệt chi khí xung kích bất tử nhục thân, trong chớp mắt liền biến mất tại tử ngục chỗ sâu. Bởi vì đối thủ hộ thần trận chi tiết hiểu rõ vô cùng, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai rất rõ ràng mình bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi. Căn cứ phỏng đoán của hắn, một khi thủ hộ thần trận phát sinh sụp đổ, tất cả trận lực tương hỗ xung đột, cuối cùng sức mạnh bùng lên đại bộ phận đều sẽ hướng ngoại tiêu tán, chỉ có một số nhỏ sẽ tại nội bộ bộc phát, chân chính truyền lại đến thần trận khu vực trung tâm lực phá hoại đem có thể sẽ yếu ớt nhất, cho nên vốn hẳn nên nguy hiểm nhất thần trận khu vực trung tâm ngược lại là chỗ an toàn nhất. Chỉ bất quá đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán của hắn, hắn cũng không có nắm chắc cục diện phát triển phải chăng có thể như hắn dự liệu như vậy, chỉ có thể tìm vận may đồng dạng đánh cược một lần. Từ phương diện này đến xem, lựa chọn con đường này hoàn toàn là đi một đầu đưa ra chết rồi sau đó sống lại sinh con đường, nó mức độ nguy hiểm không thua gì hướng lên sống trận, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chỗ thần trận khoảng cách khu vực trung tâm chỉ khoảng cách 7 tầng thần trận, có thể tính làm tầng bên trong thần trận, mặc dù bởi vì thần trận dị động khiến cho ghé qua những này thần trận trở nên khó khăn không ít, may mà hắn có bất tử thân làm dựa vào, đối mặt trận lực công kích hắn thậm chí đều chẳng muốn tránh né, càng nhiều hơn chính là trực tiếp mượn dùng trận lực trợ giúp hắn xuyên qua thần trận. Bằng vào loại này gần như tự tàn thức sông trận chi pháp, rất nhanh hắn liền tiến vào đến khu vực trung tâm. Nhưng mà Vừa bước vào khu vực trung tâm hắn bây giờ lại hối hận lựa chọn của mình, nếu như có thể lại đến, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đánh bạc thức quyết định. Quy 1 chương 2456, hai họa chi cá, hạ. Tại hay là bà La Môn thần tộc chủ thần Đại Phạm Thiên thời điểm, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cũng đã là thánh khư cường đại nhất thần linh một trong, mà lại nắm giữ sáng tạo thần lực hắn càng là có thể theo mình tâm ý sáng tạo ra một chút có thể so với thần linh tộc đàn. Về sau, mặc dù là rời đi thánh khư, hắn bóc ra thần hỏa, thần chi, đi đến Phật giới hết thảy từ đầu tu lên, nhưng hắn y nguyên rất nhanh liền trở lại thực lực đỉnh phong, thậm chí so tại thánh khư càng thêm cường đại. Hiện tại trôi qua nhiều năm như vậy, hắn kinh lịch các loại mưa gió, mặc dù thực lực tu vi chập trùng không chừng, nhưng hắn phi thường khẳng định thần hồn của mình ý chí kinh lịch nhiều năm như vậy rèn luyện cũng sớm đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi, không tại sẽ có đồ vật gì có thể dung chuyển nó. Nhưng mà, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai khi tiến vào đến cái này thủ hộ thần trận khu vực trung tâm một khắc này, hắn liền rõ ràng chính mình có chút đánh giá cao thần hồn ý chí cường độ, chí ít tại nhìn thấy trước mắt hai cái tản mát ra đủ để hủy thiên diệt địa khí thế quái vật một khắc này, thần hồn của hắn ý chí liền hoàn toàn bị áp chế lại, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể. Để hắn giống như là bị tỏa liên trói chặt lại đồng dạng, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Giờ phút này, vô luận là Từ Trường Thanh Long thú phân thân, hay là kia hồng quang viên thịt đã tất cả đều đem tự thân lực lượng bung ra, cả hai có thể nói là thế lực ngang nhau, toàn đều đã đột phá cái này thánh khư thiên địa cực hạn, sở dĩ còn không có gây nên thánh khư thiên đạo kiếp lôi, hoàn toàn là bởi vì cái này đã bắt đầu sụp đổ thủ hộ thần trận biến tướng đưa đến tác dụng bảo vệ. Kia hồng quang viên thịt còn dễ nói, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai tại ban đầu đem cái này hai họa giam cầm cùng này thời điểm, liền đã cảm thụ qua lực lượng đặc thù cùng cường đại. Lần này trở về dưỡng thương, hắn cũng từng tiến vào khu vực trung tâm, bằng vào thủ hộ thần trận giam cầm trận lực tra xét tình huống của nó. Tức liền đã qua mấy ngàn năm, hắn y nguyên đối cái tai họa này bao hàm lực lượng cảm giác đến rung động, đồng thời môn tự vấn lòng nếu là nó giam cầm trận lực hoàn toàn bung ra, cho dù là tại hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không có khả năng chống lại. Tại mạo hiểm tiến vào khu vực trung tâm trước đó, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai liền đã có tâm lý chuẩn bị kỹ càng gặp được một cái đã giải khai trói buộc tai họa tùy ý thi triển lực lượng của nó. Nhưng bây giờ hắn bản thân nhìn thấy tình huống, lại cùng phán đoán của nó hoàn toàn khác biệt. Cái kia từ đầu đến cuối bị hắn hành động thai nạn hồng quang viên thị hiện nhưng đã giải khai trên thân tất cả trói buộc, cũng hoàn toàn đem tự thân lực lượng phóng xuất ra, chỉ bằng vào khí thế liền đã tiếp xúc đến tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai cảm thấy ngạt thở. Hiển nhiên hồng quang viên thị hoàn toàn phát huy lực lượng thời điểm, thực lực tuyệt đối đạt tới huyền thiên vị thậm chí cao hơn tiêu giao thiên tiên cảnh giới. Chỉ có như vậy một cái đã cường đại đến đủ để quét ngang thánh hư, thậm chí có thể tại Côn Lôn tam giới xưng tôn đạo tổ cường đại tồn tại, giờ phút này lại hoàn toàn xa vào đến bị động bị đánh cục diện, mà lại là không hề có lực hoàn thủ, bị áp chế đến xích sao. Từ Ngục Long thú vương. Nhìn thấy kia hình thái dữ tợn nhân long cự nhân, nhìn thấy kia vô cùng bắt mắt lỗ đen vòng xoáy, cảm nhận được đã tràn ngập toàn bộ khu vực trung tâm thôn vệ chi lực, Chư Thiên tổng cầm như lai nơi nào còn đoán không ra đang cùng cái này hai họa đối lại kinh khủng tồn tại là cái gì. Một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ. Năm đó kia một trận quan hệ đến thánh khư tồn vong đại chiến, Chư Thiên tổng cầm như lai cũng không có tham dự, nhưng là hắn đối Tử Ngục Long thú vương lực lượng khí tức lại hết sức quen thuộc. Bởi vì năm đó tham gia qua lần kia đại chiến bà La Môn thần tộc chủ thần linh đang bị nuốt vệ trước đó, lưu lại một cái dấu ấn tinh thần, mà cái này dấu ấn tinh thần vẫn luôn là ở vào phong cấm trạng thái, cho nên không có bị người coi trọng, thẳng đến hắn trong lúc vô tình tìm ra có thể giải khai phong cấm phương pháp, mới lấy thu hoạch được ấn ký bên trong đồ vật, vật này chính là tên kia thần linh đối Tử Ngục Long thú vương nhất trực quan cảm thụ. Mặc dù chỉ là trước khi chết một tia tinh thần cảm thụ, nhưng cỗ này cảm thụ mãnh liệt. Đối Chư Thiên tổng cầm như lai, nhưng lại có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, thậm chí cho đến hôm nay hắn đều hữu ý vô ý bị ảnh hưởng, tỉ như hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lựa chọn quay người bất tử thân. Cũng là bởi vì loại kia bị hoàn toàn thôn vệ cảm giác sợ hãi đang điều khiển lấy hắn đi tìm một loại có thể đang bị nuốt vệ sau ý nguyên bất tử biện pháp. Đồng dạng bởi vì đối loại này thôn vệ lực lượng kính sợ, khiến cho hắn khi tiến vào ma giới về sau, liền dần dần kết hợp ma giới đại thôn vệ ma thần, lục loại sáng chế nuốt thiên ma đạo. Trải qua nhiều năm như vậy nhiều lần hoàn thiện, hắn cảm thấy mình sáng lập ra nuốt thiên ma đạo đã cùng hắn từ ấn ký bên trong cảm giác được thôn vệ chi lực không sai biệt lắm, nhưng hắn hiện tại thật sự rõ ràng cảm nhận được thôn vệ chi lực về sau, mới phát hiện mình sáng tạo nuốt thiên ma đạo khoảng cách chân chính thôn vệ chi lực còn kém rất xa. Mặc dù đã chân chính nhìn thấy vốn cũng đã biến mất kinh khủng tồn tại tái hiện thế gian, nhưng Chư Thiên tổng cầm như đến vẫn là không nhịn được sinh ra hoài nghi, trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Thì như trước mắt một màn này đều là ảo giác. Hắn năm đó mặc dù không phải tự mình đem cái này tai họa đưa vào nơi đây, nhốt lại, nhưng hắn cũng là chủ yếu người tham dự một trong, thậm chí còn trong lúc vô tình xa vào đến cái tai họa này chỗ chế tạo trong ảo giác. Lúc ấy nếu như không phải có cái khác có dị bảo hộ thân, không bị huyễn cảnh ảnh hưởng người đem hắn mang ra, nói không chừng hắn liền hoàn toàn vây chết tại cái kia trong ảo cảnh. Cho nên hắn biết rõ cái tai họa này chỗ chế tạo huyễn cảnh đến cỡ nào chân thực, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Năm đó vây quét Tử Ngục Long thú vương chiến dịch bên trong, không đơn giản từng cái thuần huyết thần tộc chủ thần xuất thủ, liền ngay cả bốn vị trí cao thần cũng đồng loạt xuất thủ, hơn nữa còn mượn dùng thánh khư thiên địa lực lượng, thậm chí không tiếc vì thế hủy đi mấy cái bắt được dị giới thần vực mảnh vỡ, lúc này mới sắp chết Ngục Long thú vương triệt để giết hết. Sau đó vì phòng ngừa xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bốn vị bản thân bị trọng thương chí cao thần không tiếc tổn thương càng thêm bên trên, làm bí pháp, tìm khắp toàn bộ thánh khư, không có phát hiện bất luận cái gì Tử Ngục Long thú vương di hài, mới hoàn toàn kết thúc chuyện này. Nhưng mà, hiện tại cái này bị trí cao thần nhiều lần xác nhận đã hoàn toàn biến mất Tử Ngục Long thú vương lại xuất hiện tại thủ hộ thần trận khu vực trung tâm, hơn nữa còn không tiếc bại lộ hành tung của mình cùng cái này bị phong cấm thai họa ra tay đánh nhau, điều này thực để người cảm thấy có chút không hiểu đấu, hư giả không thật. Chỉ tiếc, Chư Thiên tổng cầm Như Lai cũng không biết năm đó Tử Ngục Long thú vương cũng không có triệt để chết đi, mà là giữ lại một viên trái tim trong lúc vô tình chạy trốn tới sao trời hán hải, bị Bắc Hải Ứng Long vương nuốt mất, cuối cùng lại rơi xuống từ trường thanh trong tay, được luyện chế thành một bộ phân thân. Nếu là hắn biết Tử Ngục Long thú vương trái tim hạ lạc, chắc chắn sẽ không suy nghĩ tiếp cái gì bất tử thân, sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới Bắc Hải Ứng Long vương nơi đó, sắp chết Ngục Long thú vương trái tim đoạt cướp lại, hoặc là luyện hóa vào thể, hấp thu trong đó tinh hoa, hoặc là luyện thành bản mệnh pháp bảo, trưởng khống thôn phệ chi lực, đều so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Hiện tại, mặc kệ hết thảy trước mắt có phải là huyễn tượng, cục diện đối Chư Thiên tổng cầm Như Lai đều phi thường hỏng bét, nếu là tại nó lúc toàn thịnh, có lẽ còn có thể tránh thoát trói buộc, nhưng bây giờ hắn đã bị trùng quanh lực lượng cùng khí thế áp chế hoàn toàn không có cách nào động đậy một chút. Hiện tại hắn chỉ có thể là phó thác cho trời, biệt khuất chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, trong lòng đã hy vọng trước mắt hai cái này kinh khủng tồn tại là thật, không phải ảo giác, vừa hy vọng hai cái này kinh khủng tồn tại tranh đấu lẫn nhau, không muốn phát hiện còn có hắn dạng này một cái kẻ xung vào. Chỉ bất quá, Chư Thiên tổng cầm Như Lai hy vọng nhất định thất bại, tại hắn mới vừa tiến vào đến khu vực trung tâm một khắc này, liền bị Từ Trường Thanh phát hiện, thậm chí giam cầm hắn lực lượng cũng là Từ Trường Thanh cố ý bung ra long thú lực lượng phân thân sau kết quả. Vẹn vẹn chỉ có Chư Thiên tổng cầm Như Lai chung quanh một dải đất mới có cường đại như thế thôn vệ chi lực, đối nó áp chế, chỉ cần hắn tránh thoát cỗ này sức áp chế, hướng tùy ý phương hướng di động khoảng 30 trượng khoảng cách, liền sẽ phát hiện chung quanh không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại. Từ Trường Thanh trước đó còn muốn lấy sẽ bị Chư Thiên tổng cầm Như Lai đào tẩu, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lại tự chui đầu vào lưới, hơn nữa nhìn tình hình đối phương tựa hồ tình huống cũng không tốt lắm, cho nên hắn mới sẽ thử đem một bộ phận cùng Hồng Quang Viên Thịt đối kháng lực lượng dẫn đạo đến Chư Thiên tổng cầm Như Lai chung quanh, nhờ vào đó đem nó giam cầm ở chỗ này, chờ giải quyết trước mặt tai họa về sau, tại quay đầu hướng trả cho hắn. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh đối kết quả sau cùng y nguyên lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ rằng có không xong cục diện y nguyên để hắn cảm thấy phi thường nổi nóng. Hắn không có nghĩ đến cái này tai họa lại bị phong cấm nơi đây về sau, y nguyên tích lũy như thế lực lượng khổng lồ, trong lòng tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng không nhịn được liên tục chửi mắng cái kia không ngừng đem thần điện tinh các loại thuần huyết thần linh đưa vào nơi đây nuôi nấng thận long dạ dày mảnh vỡ bà la môn thần tộc. Vốn cho là có thể trong thời gian ngắn nhất nhất cử cầm xuống mục tiêu, bây giờ lại biến thành rằng có không xong cục diện, đối với hắn mà nói thật sự là lớn lớn tính sai. May mà Long Thú phân thân tại Thánh Khư đi sự tình đã tính sai không chỉ một lần, hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, cũng không có quá mức để ý. Mặc dù cục diện bây giờ rằng co không xong, nhưng tổng thể mà nói Từ Trường Thanh nhưng cũng là nắm vững thắng lợi, bởi vì hiện tại cái này Hồng Quang Viên Thịt lực lượng có lẽ còn có thể cùng Từ Trường Thanh chống lại, dùng tự thân lực lượng để ngăn cản lỗ đen vòng xoáy thôn phệ, nhưng Từ Trường Thanh tại tới rằng co đồng thời, lại thông qua hai tay huyền hóa ba rắn không ngừng thôn phệ đối phương huyết nục lực lượng, bổ sung mình hư hao tổn. Cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng kia Hồng Quang Viên Thịt sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, mà từ Trường Thanh thì sẽ từ đầu tới cuối duy trì trạng thái mạnh nhất. Chỉ là, quá trình này sẽ cần một chút thời gian, mà bây giờ cạnh ngoài 81 tầng thủ hộ thần trận hiển nhiên không định cho từ Trường Thanh quá nhiều thời gian, dựa theo suy đoán của hắn nhiều nhất sau một chốc thời gian thủ hộ thần trận lẫn nhau xung đột trận lực liền sẽ tích lũy đến cực hạn, đến lúc đó nơi đây sẽ bộc phát ra đủ để kinh động toàn bộ thánh khư quan mang. Thủ hộ thần trận sụp đổ đối với Từ Trường Thanh mà nói là cái đại phiền toái, nhưng cái này dù sao còn cho hắn bỏ không một đoạn có thể cân nhắc đối sách thời gian, nhưng nguồn gốc từ Thánh Khư Thiên Đạo phiền phức hiển nhiên liền muốn hỏng việc được nhiều. Mặc dù bởi vì chung quanh thủ hộ thần trận sụp đổ viết cổ, Tử Ngục Long Thú Vương lực lượng khí tức không có phát tán ra, nhưng tình huống hiện tại lại có chỗ khác biệt, Hồng Quang Viên thịt lực lượng tất cả đều sau khi được giải khai, nó thần lực trên người vậy mà trực tiếp phá vỡ một chút chướng ngại cùng Thánh Khư Thiên Đạo câu thông lại với nhau, mượn dùng Thánh Khư Thiên Đạo chi lực. Đáng chết. Kia đám lũ điên thậm chí ngay cả chân thần đều bị đưa tới làm chất dinh dưỡng, bọn hắn thật là điên. Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, có thể làm được điểm này chỉ có đem thần danh ký thác Thiên Đạo chân thần thần linh, mà bị Thật Long Dạ Dày mảnh vỡ đồng hóa thần linh bên trong khẳng định cũng có chân thần thần linh, hơn nữa nhìn tình hình còn không chỉ một vị. Tạ ơn, Quy 1 chương 2457, Kinh Thiên Động Địa, thượng. A chắc nước phong bốn ứng thời điểm, từ Trường Thanh thần niệm có thể cảm hóa đến cách Vĩnh Phong quyến lấy nhi cũng không có bất kỳ cái gì ba động, hiển nhiên tinh thần của hắn tu vi đã có rất sâu tạo nghệ, dù còn không có thể làm đến hoàn toàn không động tâm vị ngoại vật, nhưng chỉ cần có thể đem tất cả tâm tình tiêu cực rất tốt bài trừ rơi, khiến tâm thần mình từ đầu tới cuối duy trì công chính viên mãn. Đối với Lý Vĩnh Phong tâm thần tu vi, Từ Trường Thanh rất hài lòng. Sau đó cười cười, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một kiện bảo vật, đặt ở Lý Vĩnh Phong trước mặt, tiếp tục nói, mặc dù ngươi Tà Cường Không Hư thân rất mạnh, Kim Đan thần hồn cũng có Cựu Tử Vô Sinh Bất Diệt Pháp bảo hộ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi không có gặp nguy hiểm. Nếu là có cao nhân có thể đem thần hồn của ngươi bức ra Tà Cường Không Hư thân bên ngoài cơ thể, đầu nhập hư vô cương trong gió, hoặc là trực tiếp lấy vô thượng pháp lực hoặc là thiên địa linh hỏa, xông mở Tà Cường Không Hư thân pháp lực, trực tiếp tại trong cơ thể ngươi luyện hóa ngươi Kim Đan thần hồn, ngươi chỉ sợ cũng khó thoát kiếp số, cho nên ta ban thưởng ngươi đồng dạng bảo vật có thể bảo vệ ngươi Kim Đan thần hồn gặp thai kiếp không mất ánh sáng lưu ly viên cầu, nghi ngờ hỏi. Đây là ta bắt trước một cái thượng cổ yêu thần ngũ sắc thần quang, thu thập tiên thiên ngũ hành, luyện chế mà thành một kiện chuyên môn dùng để bảo hộ nguyên thần thần hồn bảo vật, tên là Định Thần Châu. Từ Trường Thanh giải thích nói, tiểu vật này uy năng tự nhiên không cách nào cùng vị kia thượng cổ yêu thần ngũ sắc thần quang đánh đồng, mà lại không thể công phạt, chỉ có thể phòng thân, chỉ bất quá vật này công dụng một lòng, đơn để bảo vệ Kim Đan, nguyên thần mà nói, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn có thể tới địch nổi cũng chỉ tại 3 năm số lượng. Có vật này bảo hộ ngươi Kim Đan thần hồn, ngươi Tà Cương Không Hư thân liền lại không sơ hở, cho dù gặp được Côn Lôn chí cường tiên nhân cũng có mấy phần dựa vào. Bất quá, ngươi nếu là thật sự gặp Côn Lôn chí cường tiên nhân, nhớ lấy không thể liều mạng, cái này Định Thần Châu ở trong chướng ngũ hành độn quang trận, ngươi nhưng bằng vào này độn trận chạy trốn tới địa phương an toàn, lại dùng Định Thần Châu pháp trận thu liễm khí tức, cho dù là tinh thông diễn toán Côn Lôn chí cường tiên nhân, cũng không có khả năng tìm tới ngươi. Lý Vĩnh Phong nhíu nhíu mày xiên, tiên tử không quá ưa thích trốn loại này ứng đối chi pháp, đi theo hỏi, sư tôn không phải nói đệ tử Tà Cương Không Hư thân tiên tiên trở xuống đều không có thể phá sao? Vì sao? Ngươi Tà Cương Không Hư thân đích thật là thiên tiên trở xuống đều không thể phá. Từ Trường Thanh đoán được Lý Vĩnh Phong sẽ có câu hỏi như thế, rất nhanh liền đáp, nhưng Côn Lôn chí cường tiên nhân chính là xen vào cấp đạo địa tiên cùng tiêu giao thiên tiên giữa hai bên kỳ dị cảnh giới của hắn pháp lực mặc dù còn chưa thoát khỏi cấp đạo địa tiên, thành tựu tiêu giao tiên nguyên, nhưng bọn hắn đại đạo tu vi lại đều đã đụng chạm đến thiên tiên đạo quả biên giới, càng nắm giữ một đạo Côn Lôn thiên địa pháp tắc, có thể thuyên chuyển Côn Lôn vùng thế giới này chi lực. Ngươi Tà Cương Không Hư thân ứng phó Côn Lôn chí cường tiên nhân tự thân pháp lực cũng không lo ngại. Nhưng nếu là cái này chí cường tiên nhân thông qua thiên địa pháp tắc mượn dùng thiên địa lực lượng, đừng nói là ngươi, cho dù vi sư ta cũng cần cẩn thận ứng phó, cho nên ngươi nhất định không thể xem thường cái này Côn Lôn chí cường tiên nhân, bọn hắn bị Côn Lôn chúng tiên tôn làm chí cường, liền có nó tồn tại đạo lý. Nói, hắn tựa hồ sợ Lý Vĩnh Phong sẽ tâm tồn bóng tối, lại bổ sung một câu nói, chỉ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù Côn Lôn chí cường tiên nhân ở ngoại môn linh sơn cũng không ít, nhưng là bọn hắn đều chế ước lẫn nhau, bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ, mà lại tu vi của ngươi nếu là đến cấp đạo địa tiên cảnh giới, liền xem như Côn Lôn chí cường tiên nhân mượn dùng thiên địa lực lượng, cũng không có khả năng phá vỡ ngươi Tà Cương Không Hư thân. Tiểu đệ tử minh bạch. Lý Vĩnh Phong nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị đáp, trừ cái này Định Thần Châu bên ngoài, ta còn có hai kiện bảo vật cũng cùng nhau ban cho ngươi. Từ Trường Thanh nói chuyện đưa tay tùy ý một chiêu. Một năm trước dùng lớn cảm giác tà đan luyện chế mà thành khối kia ngọc phù trạng tà thần mệnh khí bị hắn dùng pháp lực từ tụ sát chi địa tà sát khí dày đặc nhất địa phương lấy ra, đặt ở Lý Vĩnh Phong trước mặt. Chỉ thấy trải qua một năm tẩy luyện, khối ngọc phù này đã biến thành màu xanh sẫm, mặt ngoài càng là hóa tà thành linh, hình thành một tôn tướng mạo hung ác ba đầu sáu tay tà thần bề ngoài. Mặc dù nhìn qua ngọc phù này giống như là tà ma chi vật, nhưng là nó khí tức lại hạo nhiên lời chính. So với cái kia chính đạo pháp bảo càng giống chính đạo pháp bảo. Trừ cái đó ra, Lý Vĩnh Phong bản thân từ tà sát cương khí rèn luyện tà cương không hư thân càng là cảm thấy món pháp bảo này cùng hắn có loại cộng minh. Tại xuất hiện một khắc này, pháp bảo bên trên khí tức càng là theo hô hấp của hắn mà giải tiêu, bốn phía tà sát khí cũng bị dẫn vào ngọc phù bên trong, phảng phất nó cũng đang hô hấp như. Vật này tên là tà thần mệnh khí, chính là từ một viên lớn cảm giác tà đan luyện chế mà thành, dù tên là tà, dạng như ma, nhưng là một kiện chính đạo pháp bảo. Từ Trường Thanh đem cái này tà thần mệnh khí đặt ở Lý Vĩnh Phong trong tay, sau đó đưa tay điểm một cái Lý Vĩnh Phong cái chán, đem vận dụng pháp quyết truyền thụ cho hắn, nói, này bảo bên trong ẩn chứa một tôn ma giới chí tôn ma đầu, thực lực có thể so sánh cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, ngươi có thể vận dụng trong đó pháp quyết thúc đẩy ma đầu kia vì ngươi làm việc, chỉ bất quá mỗi lần thúc đẩy, ngươi đều nhất định phải dùng nghiệp chướng nặng nghề, người mang huyết sắt tà đạo tiên nhân huyết tế này bảo, phương sẽ không bị ma đầu kia phản vệ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tận lực ít dùng. Lý Vĩnh Phong cảm giác này bảo không nên chỉ là bảo mệnh chi vật, hẳn là còn có cách dùng khác, liền hỏi: "Sư tôn, cái này tà thần mệnh khí phải chăng còn có cái khác công dụng?" "Tiểu đích thật là có cái khác công dụng, ngươi không phải cũng cảm thấy sao? Đó mới là này bảo chân chính công dụng, mà chí tôn kia ma đầu chẳng qua là bày ra tiểu đỗ thôi." Trường Thanh điểm xuống gật đầu ra hiệu hắn vận dụng pháp quyết đem tà phong nguyên tôm chế đến thể nội. Đồng thời tiếp tục nói: "Vi sư sở dĩ luyện chế này bảo, chủ yếu vẫn là vì ngươi tu luyện chi dụng. Ngươi trở lại vụ trấn về sau, không nhất định có thể tìm tới thích hợp tu luyện chi địa, tu vi của ngươi cũng sẽ không giống ở đây đồng dạng một ngày nà dặm. Mà cái này tà thần mệnh khí lại có thể mỗi giờ mỗi khắc giúp ngươi thu thập rời rạc giữa thiên địa tà sát khí, để ngươi cho dù là tại phàm nhân thành trì bên trong, cũng như ở đây đồng dạng thân thể thời khắc đều đắm chìm trong sát khí bên trong. Mặt khác này bảo còn có thể tìm kiếm đến tà sát chi địa, có thể trợ giúp ngươi tìm tới mới tà sát khí rèn luyện tà cương không hư thân." Nghe xong từ Trường Thanh đối này bảo giới thiệu, tăng thêm này bảo bị luyện hóa vào thể sau bản thân cảm thụ, Lý Vĩnh Phong minh bạch này bảo đối tầm quan trọng của mình thậm chí vượt qua trước đó Định Thần Châu. Vừa rồi hắn còn đang lo lắng mình sau khi trở về, tới chỗ đó tìm một chỗ tà sát chi địa tiếp tục tu luyện, để tránh tà cương không hư thân trì trệ không tiến, không có từng hướng điểm này từ Trường Thanh sớm tại một năm trước liền đã dự tính đến, đồng thời còn vì hắn lượng thân luyện chế như vậy một kiện pháp bảo, làm hắn lại tránh lo âu về sau. Đối với một tay đem nó đưa vào tiên đạo từ Trường Thanh, trong lòng của hắn cảm kích sùng kính chi tình hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, tại đem tà thần mệnh khí hoàn toàn luyện nhập thể nội về sau, liền lập tức quỳ gối từ Trường Thanh trước mặt dùng sức đập 9981 cái khấu đầu. Đối với Lý Vĩnh Phong cử động, từ Trường Thanh không có ngăn cản, cũng không có cái khác biểu thị. Tại hắn dập đầu xong về sau, từ Trường Thanh liền lại từ càn khôn thế giới bên trong tay lấy ra trận đồ, thả ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy trận đồ này chính diện chính là một lôi vạn tiên hướng nguyên đồ, trừ các loại dùng trận phù tạo thành tiên nhân đồ án bên ngoài, bị xương trắng bao phủ trận đồ trung tâm chỗ lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hậu thiên thái cực bát quái đồ. Mà tại trận đồ mặt sau thì là vạn yêu triều thánh đồ. Cùng chính diện giống nhau, những cái kia yêu ma đồ án cũng là dùng các loại trận phù chô khắc họa mà thành, mà trong đó tâm thì là bị hắc vụ bao phủ, ẩn hiện trong đó chính là một cái tiên thiên thái cực bát quái đồ. Tại đem này bảo giao cho Lý Vĩnh Phong lúc, từ Trường Thanh thần sắc phá lệ nghiêm túc, nói: "Này bảo chính là ta căn cứ thượng cổ chí bảo chiêu yêu phiên cùng tụ tiên cờ luyện chế mà thành chiêu yêu tụ tiên đồ, nó công dụng cũng phi thường đơn nhất, chính là dùng để phong cấm tiên yêu đại đạo nguyên thần, lấy tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Thời kỳ thượng cổ chiêu yêu phiên cùng tụ tiên cờ có thể phong cấm kim tiên chi cảnh thượng cổ chân tiên, mà ta chiêu này yêu tụ tiên đồ tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau, chỉ có thể phong cấm cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới trở xuống tu vi tiên yêu. Vận dụng này bảo đã không cần đối phương phát đại đạo lợi thể, cũng không cần đối phương phóng khai tâm thần, tự nguyện tụ nằm, chỉ cần dùng trận đồ này sắp nổi bao lại, trận đồ pháp lực tự nhiên sẽ đối nó đại đạo nguyên thần khắc lên cấm phạt là cấn, hơn nữa còn sẽ không tổn thương tâm thần tu vi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bị cấm tiên yêu về sau tu luyện. Liền coi như bọn họ cuối cùng tu đến tiên tiên cảnh giới, chỉ cần bọn hắn đại đạo nguyên thần trước kia bị khắc lên cấm phạt là cấn, cũng là không thể thoát khỏi. Nếu ngươi muốn thúc đẩy bị phong cấm chi tiên yêu, chỉ cần lấy tâm thần dẫn động trận đồ liền có thể, nếu là bị phong cấm tiên yêu không phục quan thúc, cũng có thể vận dụng trận đồ trực tiếp hủy đi to lớn nói nguyên thần, khiến cho hoàn toàn biến mất. Nhìn xem chiêu này yêu tụ tiên đồ, Lý Vĩnh Phong cho dù tốt tâm thần tu vi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi cùng vui sướng thần sắc. Bất luận nhìn thế nào món pháp bảo này đều có thể xưng tiên, hắn có thể tưởng tượng có món pháp bảo này, nhất thống Côn Lôn tiên giới đối với hắn mà nói đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại trải qua một trận cuồng hỉ về sau, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tựa hồ phát hiện một tia chỗ không đúng. Nhíu mày trầm tư một chút, chú ý cẩn thận hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Sư tôn, này bảo thần uy khó lường. Quả thật nghịch thiên chí bảo, cái này khiến đệ tử trong lòng có chút không nỡ. Xin hỏi bảo vật này bên trong phải chăng có cái gì thiếu hụt hoặc là hạn chế? Ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, còn nghĩ tới điểm này, rất không tệ." Từ Trường Thanh tán dương gật đầu một cái, nói theo: "Món bảo vật này đích xác có thiếu hụt, mặc dù bảo vật này công dụng cùng chiêu yêu phiên, tụ tiên cờ đồng dạng, nhưng kia hai kiện thượng cổ chí bảo dù sao chính là thiên hà tinh cát, sao trời nguyên tinh bực này chí bảo luyện chế mà thành, mà lại là chia hai kiện bảo vật, bọn chúng tự nhiên cũng có thống ngự và tiên, vạn yêu mạc đại uy năng. Nhưng ta cái này chiêu yêu tụ tiên đồ chính là hai kiện chí bảo trận phù cùng bản nguyên chi lực hỗn hợp mà thành, tài liệu luyện chế cũng xa kém xa so sánh cùng nhau, cho nên công hiệu tự nhiên cũng liền có khác nhau một trời một vực. Trận đồ này chỉ có thể kiềm chế cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới một chút tiên yêu chỉ là thiếu hụt một trong. Cái thứ hai thiếu hụt chính là trận đồ này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần, cũng chính là phong cấm 5 tên tiên yêu, lại thêm một cái cho dù là tán tiên cũng không thể. Mặt khác này bảo hữu thương thiên hòa, bị trời kiêng kỵ chi vật, tuyệt đối không thể dùng này bảo phong cấm những cái kia phúc đức chi tiên, bởi vì những tiên nhân này tất cả đều là bị Côn Lôn Thiên Đạo chỗ chiếu cố người, phong cấm bọn hắn đại đạo nguyên thần, ắt gặp trời phạt, nhớ lấy. Nhớ lấy. Nói xong, Từ Trường Thanh tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đưa tay sáng trưởng, một cái bình ngọc tử ra hiện trong tay hắn, cũng đem nó đưa cho Lý Vĩnh Phong, nói: "Trong này cất giữ ta một năm trước luyện chế mà thành 8 cái lớn cảm giác thần đan, trong đó 3 cái là cho mẫu thân ngươi cùng đệ muội, mặt khác 5 mai chính ngươi cân nhắc cho ai sử dụng." Quy 1 chương 2458, Kinh Thiên Động Địa, trùng. Phẩm hiện thanh đem cái này, năm dựa theo tự tị sở ngộ đạo pháp luyện chế chút pháp bảo đều trợ cái kén ăn Lý Vĩnh Phong cùng bao hiện chờ tiên yêu môn về sau, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến tụ sát chi địa nam bộ biên giới. Tại cái khác tiên yêu chính tại quen thuộc mình lấy được bảo vật thời điểm, Cam Dược Sư lại đem nắm cơ hội, đem linh bên cạnh ao thuốc trong viên những cái kia chân quý linh dược toàn bộ hái xuống, dùng túi xuất lò bắt quái phảng phẩm nóc bên trong ẩn dưỡng linh dược trận pháp đem những linh dược này cất thật kỹ, để tránh linh dược dược tính nhận tổn thất. Sư tôn, đệ tử bọn người khi nào mới có thể phụng dưỡng sư tôn tọa tiền? Tại sắp trước khi rời đi, Lý Vĩnh Phong lại thay tất cả tiên yêu hỏi ra đáy lòng muốn hỏi vấn đề. Mặc dù trừ Lý Vĩnh Phong bên ngoài, cái khác tiên yêu ban đầu đều là bị ép thần phục, nhưng là một năm này kinh lịch, để bọn hắn đã kinh biến đến mức thực tỉnh kính ngưỡng từ trưởng thành, cam tâm phụng hắn làm chủ. Mà lại tại thác nước linh hồ một năm này cũng là bọn hắn cả đời này trôi qua nhất thoải mái hài lòng một năm, có thể tu luyện các loại cao thâm đạo pháp, không cần làm sinh tồn mà bận rộn, tất không lục đục với nhau, cuộc sống như vậy hoàn toàn là bọn hắn cho tới nay chỗ hướng tới sinh hoạt. Mặc dù trở lại Côn Lôn tiên giới để bọn hắn cảm thấy nhất thời hưng phấn cùng cao hứng, nhưng là thật đương lúc muốn rời đi, bọn hắn hay là vô cùng không bỏ, hy vọng thông qua Lý Vĩnh Phong hỏi thăm, từ trường thành trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng hiển nhiên muốn thất bại, từ trường thành không có chút nào cho ra mình xác đáp án ý tứ, chỉ là bình thản nói một câu, hữu duyên thời điểm gặp lại. Thấy không có đạt được một cân. Chuẩn xác đáp án, vừa mới thu hoạch được vài kiện trí bảo, Lý Vĩnh Phong vui sướng trong lòng chi sắc cũng nhạt không ít, đi theo lại câu hỏi, Ti Tôn, còn có cái gì muốn nhắc nhở đệ tử sao? Không có. Nên nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi, về phần cái khác lấy ngươi bây giờ tài trí năng lực không cần chỉ điểm của ta. Từ trường thanh lắc đầu, sau đó lại chần chờ một chút, nói, nội môn Linh Sơn cùng tiền cung tình huống ta không hiểu rõ lắm, bất quá tạm thời sẽ không mang cho ngươi đi phiền phải gì, về phần ngoại môn Linh Sơn, vô luận ngươi như thế nào làm việc, chỉ cần phù hợp Côn Lôn thiên địa chi đạo, ngươi liền không có việc gì. Nhưng ở ngoại môn Linh Sơn quần tiên bên trong, có hai người coi như ngươi tu vi đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh, cũng cần cẩn thận, một cái là Thiên Cơ môn thái thượng môn chủ Thiên Cơ đạo nhân, một cái khác thì là ngoại đạo Minh Hồ Nguyệt Nương. Nghe tới từ trường thanh, Lý Vĩnh Phong không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn đã từ trường thanh trong miệng biết ngoại môn Linh Sơn một năm qua này biến hóa, cũng đối lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ ngoại môn lớn nhất Linh Sơn Vô Vọng núi ngoại đạo minh cùng một cái duy nhất chiếm cứ hai nơi Linh Sơn Thiên Cơ môn cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Nhưng hắn thấy cái này hai cỗ thế lực này sở dĩ có thể thành sự, hoàn toàn ở tại ngoại đạo minh trấn thiên huyền pháp thiên tôn Hùng Định Phong cùng Thiên Cơ môn hiện nhâm tông chủ Phổ Pháp chân nhân Lâm Thanh Nguyên cái này hai tên tiên nhân bảy mưu nghị kế cùng danh vọng năng lực, mà từ trường thanh bây giờ lại nói nhất hẳn là cẩn thận vậy mà là hai cỗ thế lực này bên trong mặt khác hai người, cái này không khỏi để Lý Vĩnh Phong cảm thấy nghi hoặc. Tại từ trường thanh cũng không nói đến lời nói này trước đó, Lý Vĩnh Phong trong lòng cần phải cẩn thận đối đãi tiên yêu bên trong mặc dù cũng có hầu nguyệt nương, nhưng lại kém xa tít tắp những người khác đồng dạng coi trọng, về phần Thiên Cơ đạo nhân sớm đã ẩn cư ngàn năm, không biết sinh tử, căn bản cũng không có đặt ở hắn trong danh sách. Nhưng hôm nay từ trường thanh lại đột nhiên cực kỳ trọng thị muốn hắn cẩn thận hai người này, hắn cho dù không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng vẫn là tuân theo từ trường thanh phân phó đem hai người này đặt ở chính yếu nhất vị trí. Từ Lý Vĩnh Phong vẻ mặt thận trọng bên trên, từ trường thanh biết cảnh cáo của mình hắn nghe vào, khẽ gật đầu, đơn giản hướng chúng tiên yêu nói một tiếng bảo trọng về sau, liền lui trở về bao trùm toàn bộ tụ sát chi địa trong sách, tại biến mất tại trước mắt mọi người. Chúng tiên yêu thấy thế, cũng biết là rời đi thời điểm, tại Lý Vĩnh Phong dẫn đầu hạ, hướng từ trường thanh biến mất địa phương quỳ xuống lại, gõ ba thế nào, đầu về sau, liền quay người rời đi, riêng phần mình thi triển đột pháp, hướng vụ trấn phương hướng bay đi. Từ trường thanh trở lại thác nước linh hồ về sau, nhìn một chút đã trống rỗng nhà gỗ đơn sơ cùng bên cạnh bị vơ vét không còn gì dự viên, trên mặt lộ ra một tia khó được vẻ tịch liêu. Mặc dù từ trường thanh cùng những này tiên yêu quan hệ, tên là thuộc hạ, nhưng thực làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp cũng là dựa theo đám đệ tử người tiêu chuẩn đến truyền thụ cho. Ở chung một năm trôi qua, tự nhiên cũng có chút tình cảm, nguyên bản ầm ĩ địa phương đột nhiên an yên tĩnh, càng làm cái này vung nhỏ xíu tình cảm lộ ra phá lệ lộ xuất. Chỉ bất quá cái này chủng tình cảm giác cũng chỉ là nhất thời cảm khái, từ trường thanh rất nhanh liền khôi phục thường sắc, động thủ một lần nữa tại thuốc trong viên trồng lên một chút cần thiết linh dược hạt giống, sau đó thi triển sinh tử có hay không chi đạo pháp lực khiến cho thúc đẩy sinh trưởng. Loại xong linh dược về sau, chính hắn thì ngồi trở lại đến thường xuyên làm ụ đá bên trong, đồng dạng đem nguyên thần phân thành ba, chỉ bất quá lần này từ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bắt đầu tiến vào trong ngộng hư cảnh tu luyện ngủ mơ tâm kinh. Bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân không có nhập đạo tâm cảnh giới, chỉnh lý cựu lưu đại đạo mà nhân long chủ nguyên thần thì bắt đầu tu luyện đạt được sau vẫn chưa từng tu luyện thượng cổ biến hóa chi thuật ngàn vạn hóa thân. Thân thông biến. Đối với Côn Lôn cái khác tiên nhân mà nói, nghĩ đùa nghịch đem thượng cổ biến chuyển chi thuật tu luyện đến thượng cổ tiên nhân cường đại như vậy uy lực cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyên nhân một trong là bây giờ Côn Lôn tiên giới vô số tiên yêu pháp lực tu vi cùng đại đạo tu vi hoàn toàn bị hạn chế tại cấp đạo địa tiên cảnh giới, mà muốn hoàn toàn phát huy ra thượng cổ biến hóa chi thuật cường hành uy lực. Hai cầu thị cảnh giới kim tiên, cho dù pháp lực không thể qua đến cảnh giới kim tiên, đại đạo tu bốn chế mấy cần có kim tiên đạo quả. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì nắm giữ các loại thiên địa bản nguyên chi lực thượng cổ tiên nhân, thần nhân, hoang thú cùng thần thú không phải đã biến mất, chính là đã không còn một phương thế giới này bên trong, còn lại cũng chỉ là một chút lưu lại bộ phận huyết mạch thần thông yêu thú thôi. Tu luyện cổ biến hóa chi thuật người muốn thông qua biến hóa chi thuật tạm thời có được những này bên trên cổ đại thần thông giả thiên địa bản nguyên chi lực, nhất định phải có bọn hắn như thần thông, pháp lực, bề ngoài chờ cả đời biết mệnh luân, mà bây giờ tiên yêu phần lớn đều là từ một chút trong cổ tịch biết thượng cổ truyền thuyết, há lại sẽ đối với mấy cái này bên trên cổ đại thần thông giả có kỹ càng hiểu rõ. Côn Lôn tiên yêu cho dù đạt được thượng cổ biến hóa chi thuật, cũng chỉ có thể như Bạch Vũ đồng dạng, thông qua từ trưởng thanh ban tặng bảo vật, tại đấu pháp thời điểm thu lấy tiên yêu mệnh luân, đem trở lên cổ biến hóa chi thuật pháp môn hấp thu, từ đó có thể biến thành cái khác tiên yêu dáng vẻ. Nhưng mà từ trường thanh có được chấn nguyên tử cái này thượng cổ địa tiên tri tổ ký ức, tại nó trong trí nhớ có đại lượng bên trên cổ đại thần thông giả tất cả cả đời kinh lịch, thông qua những ký ức này Từ Trường Thanh có thể rất dễ dàng đem những ký ức này hóa thành bên trên cổ đại thần thông giả mệnh luân, ban cho Bạch Vũ kiện pháp bảo kia bên trong bao hàm thượng cổ hoang thú cùng thần thú mệnh luân liền là tới từ đây. Có những này mệnh luân, Từ Trường Thanh liền có thể hoàn toàn hoàn nguyên ngàn vạn hóa thân thần thông biến tại thời kỳ thượng cổ thần uy lực lượng, nhưng cho dù là hắn cũng lại bởi vì pháp lực tu vi không đủ, mà không cách nào hoàn toàn phát huy môn này thượng cổ biến hóa chi thuật. Thế nhưng là hắn thông qua đã tiếp cận lớn La Kim Tiên Đạo quả đại đạo tu vi, lại hoàn toàn có thể vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được mệnh luân bên trong chỗ ghi lại những cái kia ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực thần thông diệu pháp, chỉ bất quá uy lực có thể muốn yếu hơn không ít, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng nó thần diệu hiệu quả. Từ Trường Thanh ngồi ở trên đôn đá không nhúc nhích, bởi vì tu luyện ngàn vạn hóa thân thần thông biến nguyên nhân, thân thể bịt kín một tầng sương mù, cả người tại mỏng trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giống băng tuyết hòa tan mất. Theo hắn đối ngàn vạn hóa thân thần thông biến lĩnh ngộ làm sâu sắc, ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực cũng càng ngày càng mạnh, cũng bắt đầu đem từng cái hắn sớm liền chuẩn bị tốt bên trên cổ đại thần thông giả mệnh luân luyện hóa đến ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực bên trong, mà mỗi luyện hóa một cái mệnh luân, bề ngoài hình liền sẽ biến hóa thành tới tương quan bên trên cổ đại thần thông giả dáng vẻ. Có lúc là cái cự nhân, có lúc là cái quái thú, nhưng vô luận hắn như thế nào biến hóa, hình thể từ đầu đến cuối đều là tại cái này một đoàn pháp lực mỏng trong sương mù. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh một người lặng lặng ngồi ở chỗ này, không nhận bất kỳ quấy rầy nào dốc lòng tu luyện, chỉ chờ một năm sau, tiềm tu chi nguyện viên mãn về sau, liền có thể xuất quan, rời đi nơi đây, tiến về vụ trấn tham dự Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho mở ra sự tình. Mặc dù Từ Trường Thanh nơi này rất yên tĩnh tường hòa, nhưng là Côn Lôn tiên giới lại bởi vì Từ Trường Thanh hai tay an bài, nguyên bản tương đối bình tĩnh cục diện lại bắt đầu vén nổi sóng tới. Tại Từ Trường Thanh hai tay an bài bên trong, ra chính là bị Từ Trường Thanh sớm thả đi thần hỏa, kinh đào hai vị tiên cung đại thánh. Hai người bọn họ bị Từ Trường Thanh giam lỏng một năm, đối với biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết gì, khi bọn hắn trở lại tiên cung tại Vô Vọng núi ngoại môn Linh Sơn tổng đàn thời điểm, mới phát hiện tiên cung vậy mà lại trở nên hỗn loạn như thế. Không nhưng bọn hắn nguyên bản tứ tượng điện chủ chức vụ bị cái khác đại thánh cho thay thế, môn nhân, đệ tử cùng hảo hữu không phải được đưa đến Trạm Tiên Thai, liền là hoàn toàn tách ra quyền lực bị biên giới hóa, liền ngay cả đối bọn hắn có tái tạo chi ân mây đóng thần quân đều bị nhốt lại. Ngay tại hai tên tiên cung đại thánh đối đây hết thảy biến hóa còn mờ mịt không hiểu thời điểm, đã phát giác tiên cung tiên nhân cũng đã đem bọn hắn sự tình bên trên báo lên. Rất nhanh tiên cung cung chủ liền phái ra 4 tên hộ cung 13 điện điện chủ cầm đầu, thống soái 24 tên phong hào đại thánh cùng trên trăm tiên cung chân quân bộ đội bắt ngũ, lấy 1 năm trước Cấm Vân Sơn một chuyện làm lý do, muốn đem bọn hắn bắt về nội sơn hỏi tội. Mặc dù Tiên cung cung chủ tại phái người thời điểm đã tận khả năng đánh giá cao thần hỏa, kinh đào hai yêu tu vi, ngay cả rất ít vận dụng hộ cung 13 điện điện chủ đều vận dụng 4 người. Nhưng mà, thần hỏa cùng kinh đào hai người tại Từ Trường Thanh biến tướng ngồi dưỡng hạ, tu vi cùng 1 năm trước so sánh sớm đã vượt qua rất nhiều. Nếu là 1 năm trước, Tiên cung cung chủ phái ra bực này quy mô bộ đội bắt ngũ, thần hỏa, kinh đào hai yêu chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng hiện tại tu vi của bọn hắn thực lực lại hoàn toàn cùng cái này đội bộ đội bắt ngũ đánh đến lực lượng ngang nhau, còn có dư lực có thể làm bọn hắn thoát vây mà ra, chuẩn bị đào vong ngoại môn Linh Sơn. Cuối cùng nếu không phải Đại Thánh Điện Điện chủ Văn Nguyệt Nhan cùng người Điện Điện chủ Tôn Pháp Thiên Vương Triệu Trường không xuất lĩnh tứ tượng điện chủ thân tự xuất thủ, có lẽ thật để bọn hắn tại Tiên cung cái này Thiên La địa võng đuổi bắt bên trong đào thoát ra ngoài, như vậy Tiên cung cái mặt này coi như ném lớn. Nguyên bản Tiên cung sự tình lúc đầu đến đây cũng liền hoàn tất, có ai nghĩ được tại đem thần hỏa cùng kinh đào áp tại nội sơn trên đường, vẫn giấu kín tại Tiên cung mây đóng thần quân chủ đùa nghịch thế lực đột nhiên bạo phát đi ra cướp đi thần hỏa, kinh đào hai yêu. Mặc dù phụ trách giáp giải đội ngũ Văn Nguyệt Nhan đã sớm dự nghĩ tới điểm này, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, đem nhất cử đem mây đóng thần quân tại Tiên cung bên trong gần chín thành giao thiệp thế lực hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng vẫn là chưa thể kết thúc toàn công, bị thần hỏa cùng kinh đào hai yêu liền đi một bộ phận người, lẩn trốn đi. Quy 1 chương 2459, kinh thiên động địa, hạ. Hai cựu con thần hỏa, kinh đào hai yêu đang bị nắm về sau dùng phong thần khóa khóa lại một thân tu 400 triệu là lấy mây đóng thần quân đối Tiên cung chi pháp hiểu rõ không khó tìm ra có thể phá giải phong thần khóa biện pháp. Cho nên Văn Nguyệt Nhan lập tức tự mình tiến về ngoại môn Linh Sơn tổng đàn, xử quyết mây đóng thần quân, tiếp một thân mạch thế lực bị diệt trừ cơ hội, triệt để đoạn tuyệt cái này Tiên cung nội loạn căn nguyên. Nhưng mà, khi nàng đến ngoại môn Linh Sơn tổng đàn về sau, lại biết được mây đóng thần quân lại bị người liền đi, liền ngay cả đóng tại nơi đây, tu vi thâm bất khả chắc Hỏa Vân Điện điện chủ Thánh Linh thần quân Xích Minh, Thần Hà Điện điện chủ Vạn Hoa thần quân Trác Quang Minh cũng không có cách nào ngăn cản kia đội đoạn tù người, nghe nói đội nhân mã kia mỗi một cái đều có cấp đạo điệu tiên đỉnh phong tu vi, liền xem như Tiên cung cung chủ ở đây cũng khó ngăn cản. Nếu như không phải là bởi vì Tiên cung cung chủ Minh Sắc biểu thị Thánh Linh thần quân cùng Vạn Hoa thần quân tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, có lẽ Văn Nguyệt Nhan sẽ hoài nghi bọn hắn là đang cố ý lập một cái hoang ngôn, để thả đi cùng bọn hắn đồng liêu nhiều năm mây đóng thần quân. Bây giờ diệt trừ mây đóng thần quân tại Tiên cung thế lực chưa thể tận toàn công, thần hỏa, kinh đào hai tên trước tứ tượng điện đại thánh lại bị cứu đi, mây đóng thần quân cũng bị ngoại môn thế lực cứu đi, Văn Nguyệt Nhan cảm giác sự tỉnh tựa hồ trở nên có chút không xong. Quả nhiên, tại 1 tháng về sau, giải khai phong thần khóa thần hỏa cùng kinh đào hai tên đại thánh, xuất lĩnh mây đóng thần quân tàn dư tại Tiên cung bên ngoài núi thế lực, tập kích Tiên cung bên ngoài núi sản xuất cần thiết linh dược trời Linh Sơn, một mùi lửa đem linh dược tất cả đều tiêu hủy, khiến đến Tiên cung lớn chịu tổn thất. Mặc dù tổn thất như vậy đối với cả thế nào, Tiên cung mà nói, bất quá là chín châu một mao thôi, nhưng là thần hỏa cùng kinh đạo chỉ huy cố này nội loạn thế lực lại giống như xương mu bản chân chi thứ, khiến đến lấy Tiên cung cung chủ làm chủ Tiên cung thế lực cực kỳ khó chịu, mà lại tạm thời còn không có hữu hiệu biện pháp sắp nổi trừ tận gốc. Nếu như nói Từ Trường Thanh an bài thần hỏa, kinh đạo hai yêu sớm rời núi, chỉ là vì để Tiên cung nội loạn tiếp tục, bất lực phân thần, như vậy hắn đối Lý Vĩnh Phong chờ Tiên yêu an bài chính là triệt để đảo loạn cả thế nào. Côn Lôn tiên giới. So sánh với về sau toàn bộ Côn Lôn hỗn loạn đến, Tiên cung nho nhỏ nội loạn liền lộ ra không đáng giá nhất tới. Tại Lý Vĩnh Phong trở lại vụ trấn về sau, cũng không có lập tức vây gọi làm từ trường thanh lời nhắn nhủ truyền pháp một chuyện, trừ bởi vì mắt 12 còn cần một chút thời gian cùng tinh lực mới có thể giải khai đại đạo sát quấn lên phù khóa. Đọc được phía trên chỗ ghi lại nội dung, tiếp theo cũng bởi vì chính hắn cũng còn cần một chút thời gian đến biết rõ ràng hiện tại cả thế nào. Ngoại môn linh sơn cục diện cùng trên tay hắn có thể vận dụng lực lượng. Kỳ thật đang nghe Côn Lôn một năm này loạn cục thời điểm, Lý Vĩnh Phong trong lòng liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng là khi hắn trở lại vụ trấn thời điểm, phát hiện cục diện xa xa so hắn tưởng tượng phải muốn hỏng việc được nhiều. Khổ dược hội bây giờ đều đã phân liệt, từng cái thành trấn khổ dược hội làm theo ý mình, ai cũng sẽ không nghe ai, mặc dù đối vụ trấn tổng sẽ còn có một tia kính ý, nhưng cũng liền dừng lại tại kính ý bên trên, về phần thực tế ủng hộ cũng đừng nghĩ. Ngoài ra theo đại lượng không thích náo động tiên yêu đều rời đi động phủ của mình đi tới phạm nhân thành trì, nguyên bản những người phạm tục kia thành trì có từ lâu thế lực cùng thế gia liền bắt đầu thẩm thấu đại lượng tiên yêu cung phụng, thậm chí còn có một số phạm nhân thế lực trực tiếp từ tiên yêu chủ đạo. Làm có được cực lớn tiềm lực khổ thuốc sẽ tự nhiên cũng bị không ít tiên yêu phát hiện, từ mà vào ở khổ dược hội từng cái phạm nhân thành trì phân hội, trở thành phân hội hội trưởng, nắm giữ nơi đó khổ dược hội quyền lực. Mặc dù người tu tiên ít đi không ít phạm tục, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là không có bất kỳ cái gì người chết sống lại, nếu không Côn Lôn cũng sẽ không phát sinh tranh đấu cùng hỗn loạn. Cho dù là tiên nhân, bọn hắn cũng cần sinh tồn, bọn hắn tu luyện cũng cần dùng đến đủ loại tài nguyên. Tại Thâm Sơn động phủ thời điểm, bọn hắn tu luyện phần lớn dựa vào chính mình hái thuốc, thu thập linh quáng, luyện chế pháp khí, tại Minh Thành nơi giao dịch cần. Nhưng hôm nay bọn hắn đi tới phạm nhân thành trì sau, tu luyện cần thiết cũng bởi vì phạm nhân trong thành trì tiên linh khí quá mức mỏng manh mà càng thêm tăng thêm, nhưng bởi vì tiên luật đường áp chế bọn hắn không dám ở phạm nhân trong thành trì có bất kỳ vượt rào cử động, cho nên chỉ có thể là ẩn thân ở những người phạm tục kia thế lực bên trong, thông qua phạm nhân thế lực đến thu hoạch được tu luyện cần thiết tài nguyên. Nhưng mà bọn hắn lại tại qua một đoạn thời gian phát hiện, mượn dùng loại phương thức này đến thu hoạch được tu luyện cần thiết tài nguyên. So từ bản thân tại Thâm Sơn trong động phủ muốn càng thêm giản tiện. Mặc dù phẩm chất không cách nào cùng phúc trong động phủ chỗ sinh tài nguyên đánh đồng, nhưng thắng ở lượng nhiều, mà lại quần quần không dứt, đặc biệt tại tiên luật đường tiếp nhận thưởng phạt điện nắm giữ tiên linh thông báo giao dịch về sau, các trồng linh dược, pháp khí phẩm chất cũng tăng lên không ít. Kết quả là vì tranh đoạt phàm nhân trong thành trì có hạn tài nguyên, từ tiên yêu chủ đạo phàm nhân tranh đấu tại các thế nào, phàm nhân thành trì bên trong triển khai, may mà tranh đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là chỉ là dừng lại tại phàm nhân ở giữa. Về phần những người phạm tục kia thế lực phía sau tiên yêu là bởi vì tiên luật đường nguyên nhân không dám tùy ý nhúng tay vào đi, mặc dù muốn trợ chỗ phạm nhân thế lực một chút sức lực, cũng sẽ như phạm nhân hạ chiến tiếp, hẹn xong đối phe thế. Lực tiên yêu đi ngoài thành đấu pháp, mà tại loại phạm nhân này thế lực ở giữa trong tranh đấu, nắm giữ đại lượng bình dân hội viên khổ dược hội liền thành lớn nhất bên thắng, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, không ít phạm nhân thành trì bên trong thế lực lớn nhất đều biến thành khổ dược hội hợp lý phân hội, cái này cũng liền khiến cho những này khổ dược hội phân trong hội tụ tập không ít tiên yêu. Kỳ thật lấy Lý Vĩnh Phong thực lực hôm nay cùng Bao Hiển trở tiên yêu trợ giúp, muốn đem phân liệt khổ dược hội một lần nữa cả hợp lại, cũng không phải là quá lớn việc khó. Dù sao sẽ không để ý tiên nhân tôn nghiêm, chạy trốn tới phàm nhân thành trì tìm kiếm che chở tiêu. Bỏ tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào, tối đa cũng chính là kim đan đỉnh phong cảnh chất. Cẩn thận Lý Vĩnh Phong thân tự xuất thủ. Bao Hiển trở tiên yêu tùy tiện đứng ra một cái liền có thể tùy tiện đem nó bình định xuống tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải phàm nhân, tại phàm nhân thành trì làm việc cũng cần lo lắng tiên luật đường. Tại Lý Vĩnh Phong vừa mới dẫn Bao Hiển trở tiên yêu trở lại vụ trấn thời điểm, liền đã bị tiên luật đường để mắt tới. Đồng thời tiên luật đường cũng chuyên môn phái ra một phản hư nhân tiên cảnh giới chính khí tiên sứ tới nhắc nhở, hoặc là nói là đến cảnh cáo Lý Vĩnh Phong không muốn tại phàm nhân trong thành trì làm loạn. Về sau, khi biết hắn hay là khổ dược đường phổ thế đại tôn về sau, tiên luật đường đóng tại phân biệt đồ vật thành chính khí chân quân càng tự mình hơn tới gặp hắn, nhắc nhở hắn đừng có bất luận cái gì truyền bá tông giáo cử động. Mặc dù tiên luật đường không có chuyên môn giám thị Lý Vĩnh Phong, nhưng dù sao đã chú ý tới hắn tồn tại, nghĩ đường nghịch thông qua pháp lực của mình tu vi. Tại tiên luật đường giám sát hạ, một lần nữa chỉnh hợp khổ dược hội hiển nhiên có chút không thực tế. Thế là hắn quyết định tạm thời đem khổ dược hội để qua một bên, mà đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến khổ dược hội hội viên đầu nguồn khổ dược đường bên trên, nghĩ biện pháp một lần nữa tăng thêm đối khổ dược đường lực ảnh hưởng. Chỉ cần hắn tại không xúc động Côn Lôn tiên giới cấm chế tình huống dưới, một lần nữa xác lập mình tại khổ dược đường địa vị trí cao vô thượng về sau, một lần nữa nắm giữ khổ dược hội cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao tất cả khổ dược hội hội viên đều là khổ dược đường tín đồ. Mất đi khổ dược hội hội viên, những cái kia dấu ở đằng sau khống chế khổ dược hội phân hội tiên yêu môn, tựa như là cách nước cá đồng dạng lật không nổi bao lớn sóng gió. Bởi vì Lý Vĩnh Phong rời đi trước liền làm tốt cách rời khổ dược đường chuẩn bị, cho nên hắn tại khổ dược đường tổn thất cũng không nhiều. Bản thân hắn làm khổ dược đường người sáng lập, phổ thế đại tôn, vẫn luôn bị tín đồ chỗ kính ngưỡng, tại khổ dược đường bên trong vẫn đủ có lực ảnh hưởng nhất định. Chỉ bất quá hắn trước lúc rời đi chỗ an bài một chút chuẩn bị ở sau, thì như xếp vào trung tâm người tiến vào khổ dược đường cao tầng nhờ vào đó biến tướng khống chế khổ dược đường cử chỉ, có không ít đều thất bại. Bởi vì có một ít thành trấn, đặc biệt là linh dược Tam Sơn bên ngoài phàm nhân thành trì bên trong khổ dược đường chủ đường dạng kinh người, đã biến thành tán tiên tín đồ. Những tán tiên này tín đồ nhóm xa xa muốn so người bình thường đối khổ dược kinh bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý càng hiểu hơn. Tăng thêm bản thân tán tiên thân phận, khiến cho nguyên bản Lý Vĩnh Phong thành lập Tam Phương giảng kinh đường nghị chế độ dần dần từ những tán tiên này chủ đường giảng kinh người làm chủ đạo. Chỉ bất quá những tán tiên này giảng kinh người cũng bởi vì Côn Lôn tiên giới cấm chế, không thể truyền bá bọn hắn một điểm tư tưởng, chỉ có thể dựa theo khổ dược kinh bên trên nội dung đến truyền bá kinh văn nửa đường đức lý giáo loại hình đồ vật. Cùng phàm nhân giảng kinh người so sánh không kém nhiều, dần dần bọn hắn tiên người thân phận đối khổ dược đường lực ảnh hưởng cũng giảm xuống rất nhiều. Mặc dù khổ dược đường bây giờ đã làm theo ý mình, đồng thời có tiên nhân tham gia, chỉ bất quá đối với bây giờ Lý Vĩnh Phong mà nói, phải giải quyết vấn đề này cũng không phải là rất khó. Đầu tiên Lý Vĩnh Phong dù sao vẫn là Khổ Dược Đường phổ thế đại tôn, mà lại cũng không ít tán tiên tín đồ bởi vì Khổ Dược Kinh nguyên nhân đối nó cực kỳ kính ngưỡng, khi biết hắn trở lại vụ trấn tổng đường về sau, liền truyền đến tin tức, nói muốn đi qua bài kiến. Lấy Lý Vĩnh Phong bây giờ tu vi cùng Bao Hiển trở tiên yêu trợ giúp, muốn thu phục một chút tán tiên cũng không phải là việc khó gì, thừa dịp lấy bọn họ chạy tới thời điểm, đem những này không bị khống chế tán tiên nhóm một mẹ hốt gọn. Chỉ bất quá đây chỉ là hạ hạ kế sách, Lý Vĩnh Phong muốn làm chính là cần những tán tiên này tín đồ hoàn toàn tin phục mình, để bọn hắn từ trong đáy lòng phát hiện đi theo mình có thể để bọn hắn có càng tương lai tốt đẹp, mà muốn làm đến điểm này liền cần một trận có thể đem ra được chiến ký. Tại Lý Vĩnh Phong sau khi trở về ngày thứ 5, hắn lợi dụng Khổ Dược Hội kiểu gì cũng sẽ danh nghĩa, liền đem mình chiến tiếp hạ đến vẫn muốn chiếm đoạt kiểu gì cũng sẽ Khổ Dược Hội phân biệt đồ vật phân hội, mời phân biệt đồ vật phân trong hội ba tên tu vi đạt tới Kim Đan đỉnh phong tán yêu. Tại phân biệt đồ vật ngoài thành một trận chiến. Mặc dù ba tên tán yêu tu vi tại dưới mắt tụ tập đại lượng tiên nhân linh dược Tam Sơn bên trong rất không đáng chú ý, nhưng là tại phàm nhân thành trì bên trong, thế lực của bọn hắn lại đủ để cho bọn hắn đi ngang, cho nên đối với Lý Vĩnh Phong chiến tiếp bọn hắn cũng đều là cho rằng nó đang tự tìm đường chết. Nhưng mà sự tình kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Lý Vĩnh Phong chỉ dùng phổ phổ thông thông một quyền, liền đem ba tên Kim Đan đỉnh phong yêu tiên đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong lúc nhất thời, Lý Vĩnh Phong chi danh truyền khắp linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trì, thậm chí ngay cả cái khác linh rừng phàm nhân thành trì cũng có nhiều nghe đồn. Có thể nghĩ, một cái một năm trước hay là người bình thường hái dược sư, mất tích một năm sau lại thành có thể tùy tiện đánh giết ba tên Kim Đan yêu tiên cường giả. Vẹn vẹn cái này thế nào, là đủ chấn động Côn Lôn tiên giới, tất cả tiên yêu đều không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình có thể có được loại pháp môn này sẽ là gì loại tình huống. Kết quả là đại lượng tiên yêu đều đem ánh mắt đặt ở Lý Vĩnh Phong trên thân, trong đó đại bộ phận là hướng về phía muốn biết hắn sở tu loại nào đạo pháp mà đến, mà còn có một bộ phận người thì là hướng về phía sau hắn trong truyền thuyết người sư tôn kia đến. Vô luận là loại kia ánh mắt, Lý Vĩnh Phong mục đích cũng đã đạt tới, bởi vì hắn đã nhận tin tức, các nơi Khổ Dược Hội phân hội giảng kinh người cùng phân hội trưởng đều đã khởi hành, đang theo vụ trấn tập trung tới, mà lúc này mắt 12 cũng giải khai đại đạo sát quân chúng tầng thứ nhất phụ khóa, nhìn thấy 60 chồng chọn tiên tiểu đạo pháp môn. Quy 1 chương 2460, công thành lui thân, thượng. Mặc dù bây giờ phía dưới tình huống cụ thể còn không rõ lắm, nhưng Rẻ Ờt có thể khẳng định là cho dù trí cao thần xuất thủ áp chế phải kịp thời, xung quanh linh mạch cũng y nguyên sẽ bị tác động đến, xuất hiện một chút tổn thương. Cũng không biết là mang một loại tâm tình như thế nào, Rẻ Ờt không khỏi hướng nơi xa không trùng, một mặt âm trầm chín trụ thần thần vương Quá Dương thần an. Giờ phút này vị lấy tuấn mỹ chứ danh thánh khư thần vương cũng không có tự thân lên trận, liền ngay cả tuyệt đại đa số chủ thần cũng không hề động thủ, từng cái lơ lửng giữa không trung quan sát tộc nhân không ngừng gia nhập vào thần vực bình chướng bên trong đi, ngăn cản kia tiếp tục không ngừng tuân ra lực phá hoại giống bốn phía khuếch tán. Có lẽ là bởi vì Rẻ Ờt ánh mắt không có chút nào che giấu duyên cớ, Quá Dương thần an rất nhanh có phát giác, hướng vậy liền nhìn sang, vừa vặn cùng Rẻ Ờt ánh mắt đối mặt, mà Rẻ Ờt trong mắt kia không có nửa điểm che giấu cười trên nỗi đau của người khác cùng một loại khác cảm xúc để thần vương an cảm thấy vô cùng oán hận, nếu như không phải trường hợp thời gian không đúng, chỉ sợ hắn đã mang theo tộc nhân của mình trực tiếp hướng Rẻ Ờt giết đi qua. Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương Rẻ Ờt cùng chín trụ thần thần vương Quá Dương thần an ở giữa có cực sâu thù hận, đây cơ hồ là toàn bộ thánh khư đều biết sự tình, mà lại oán thù này liền xem như trí cao thần ra mặt cũng không có cách nào hóa giải, tất cả mọi người cũng không dám ở trước mặt đề cập, chỉ có thể là bí mật nghị luận. Nói đến oán thù này cũng cùng Rẻ Ờt bản tính có quan hệ, Rẻ Ờt thần hỏa truyền thừa cho tới nay đều là thánh khư vững chắc nhất thần hỏa truyền thừa, cái này truyền thừa không đơn giản truyền thừa Rẻ Ờt lực lượng, còn truyền thừa tính cách của hắn. Cho dù là lại thế nào nghiêm túc tự trọng, thanh tâm quả dục thần linh tại kế thừa, vút. Rẻ Ờt thần hỏa truyền thừa về sau, đều sẽ dần dần cải biến tính cách, cùng cổ thần Rẻ Ờt tính cách dựa vào, mà tại những tính cách này bên trong có một cái lớn nhất lên án. Đó chính là háo sắc. Rẻ Ờt háo sắc từ xưa đến nay chính là công nhận sự tình. Hơn nữa còn thức ăn mặn không kỵ. Cả người lẫn vật không phân, chỉ cần thấy được đẹp đồ tốt, vô luận nó là nam hay là nữ, là người là súc, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Loại này lên án tại quá khứ Áo Lâm Khan Tư cổ thần vực bên trong, Áo Lâm Khan Tư thần tộc một nhà độc đại thời điểm, có lẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đại lượng thần tộc hỗn hợp cùng một chỗ, lại thêm cùng Côn Lôn Tam giới tương liên, từ bên kia truyền đến một chút được công nhận lễ nghi tư tưởng, từ đó khiến cho Rẻ Ờt loại này háo sắc tính cách biến thành toàn bộ thánh khư trò cười. Có lẽ là cảm nhận được thần tộc khác chế giễu, cho nên lịch đại Rẻ Ờt cũng đều sẽ tận lực ngăn chặn mình truyền thừa đạt được bản tính háo sắc, chỉ bất quá cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quá Dương thần gắn ở còn chưa trở thành chín trụ thần thần vương trước đó, liền đã danh dương thánh khư, danh tiếng kia trừ nguồn gốc từ hắn thực lực bản thân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn loại kia thư hùng chớ phân biệt, xinh đẹp tuyệt luân tướng mạo. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy nó tướng mạo thần linh đều sẽ vì thế mê luyến, thậm chí lớn tiếng liền xem như nhật nguyệt tinh thần tại dạng này tướng mạo trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Quá mức tướng mạo xuất chúng khiến cho hắn tại trở thành chín trụ thần thần vương về sau, một đoạn thời gian rất dài đều có một cái tin đồn. Nói là tướng mạo của hắn mê hoặc chín trụ thần thần tộc tất cả chủ thần, cái này mới trở thành thần vương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tại trở thành thần vương về sau, chẳng những không có thư giãn xuống tới, ngược lại vận dụng các loại phương pháp tăng lên mình thực lực, mặc dù hắn một mực không có cơ hội biểu hiện ra mình thực lực, nhưng có không ít gặp qua hắn thi triển thần thuật thần linh đều cho rằng thánh khư mạnh nhất thần linh cũng không phải là Rẻ Ờt, mà là hắn. Quá Dương thần an ủng có như thế tuyệt thế vô song tướng mạo tự nhiên sẽ bị thánh khư thứ nhất đồ háo sắc Rẻ Ờt để mắt tới, lúc ấy Rẻ Ờt đã là Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương, quyền thế cùng lực lượng so với Quá Dương thần an đến cao hơn không chỉ một bậc. Thế là ở ngoài sáng lấy truy cầu không thể được về sau, Rẻ Ờt lựa chọn tới cứng, chỉ là tại nó chuyện tốt sắp thành trước đó, bị một chí cao thần xuất thủ ngăn lại, Quá Dương thần an mới trốn qua một kiếp. Nguyên bản chuyện này chỉ có Zeus, An cùng tên kia trí cao thần ba biết được, chỉ cần không lan truyền ra ngoài cũng sẽ không để oán thù này biến thành tử thủ. Nhưng Zeus tại một lần áo lâm khăn tư chủ thần tiệc rượu bên trong, bị Hermes hướng dẫn nói ra chuyện này, mặc dù cuối cùng hắn biểu thị bị ngăn lại, nhưng lại cũng không có mấy người tin tưởng, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ thánh khư thuần huyết thần linh nhìn về phía Quá Dương Thần An ánh mắt cũng biến thành phá lệ của quái, Quá Dương Thần An tự nhiên cũng đem việc này xem là lớn nhất sỉ nhục, đối Zeus cừu hận càng là chỉ có giả dích vô hạn để hình dung. Quá Dương Thần gắn ở trở thành thần vương về sau, mặc dù không có công khai biểu thị chín trụ thần thần tộc cùng áo lâm khăn tư thần tộc trở mặt, nhưng ở hành động thực tế bên trên lại ẩn ẩn hướng đối lập phương hướng dạo bước tiến lên, không ít hắn tự mình chế định kế hoạch đều là tại nhằm vào áo lâm khăn tư thần tộc, đặc biệt là Zeus nhất hệ thần tộc. Quá Dương Thần An chế định kế hoạch mặc dù không ít địa phương đều tồn tại tư tâm, nhưng kế hoạch chấp hành sau thu hoạch lại có thể thật sự để chín trụ thần thần tộc kích lợi, cho nên chín trụ thần bên trong thần tộc cũng đối nó công khí tư dụng cử chỉ không có biểu thị bất cứ ý nghĩa gì. Tại Quá Dương Thần An rất nhiều nhằm vào áo lâm khăn tư thần tộc trong kế hoạch, Bà La Môn thần tộc thánh địa tương quan kế hoạch là cực kỳ trọng yếu một cái, thậm chí bán thần thành trì thành lập đều là hắn một tay chủ đạo. Sùa Đà thần miếu phía dưới thủ hộ thần trận là chín trụ thần thần tộc phát hiện trước nhất nó thần dị chỗ, cũng là chín trụ thần thần tộc sớm nhất phái người tiến về thăm dò trong đó huyền bí. Năm đó vì cái này thủ hộ thần trận huyền bí chín trụ thần thần tộc tổn thất không ít tinh anh, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cho nên tại một đoạn thời gian rất dài nơi này đều thành chín trụ thần thần tộc cấm kỵ. Lúc trước Quá Dương Thần An đem cái này vết sẹo một lần nữa để lộ, đồng thời biểu thị muốn khởi động lại thăm dò thủ hộ thần trận thời điểm, có không ít chín trụ thần chủ thần đều biểu thị phản đối. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy Quá Dương Thần An kế hoạch, phát hiện cái này sẽ không đối chín trụ thần thần tộc có tổn thất quá lớn, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng chín trụ thần tầng dưới chót tộc nhân, cho nên cũng không có lại tiếp tục phản đối. Quá Dương Thần An vẫn luôn tại chấp hành lấy kế hoạch của hắn, đối Sủa Đà thần miếu phía dưới thủ hộ thần trận một chút xíu thẩm thấu, đồng thời một chút xíu để lộ thủ hộ thần trận đủ loại lực lượng cường đại cùng thần khí huyền bí. Đối cái này thủ hộ thần trận hiểu càng nhiều, Quá Dương Thần An thì càng có thể cảm giác được cái này thủ hộ thần trận thần diệu cùng cường đại, cũng càng là tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn nắm giữ trong đó tất cả huyền bí, như vậy chín trụ thần thần tộc liền có thể tại hắn xuất lĩnh dưới vượt qua áo lâm khăn tư thần tộc, trở thành thánh khư cường đại nhất thần tộc. Đến lúc đó hắn liền có thể một chút xíu áp chế áo lâm khăn tư thần tộc không gian sinh tồn, liên hợp cái khác cùng áo lâm khăn tư thần tộc có thủ thuần huyết thần tộc, đem rẻ ở trên thân quang hoàn một chút xíu bóc ra, cuối cùng tại nó không có gì cả thời điểm, hắn lại ra tay cho nó một kích cuối cùng, chỉ có dạng này mới có thể triệt để rửa sạch rẻ ở mang đến cho hắn sỉ nhục. Nguyên bản hết thể sự tình phát triển, như Quá Dương Thần An dự liệu như thế tiến hành, thậm chí so hắn dự liệu tình huống càng tốt hơn, tỉ như thủ hộ thần trận bởi vì thiên địa dị biến nguyên nhân xuất hiện tổn hại vân vân. Tại hắn trong dự liệu, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến thủ hộ thần trong trận tình huống ổn định lại, hắn liền có thể tự mình đi một chuyến, triệt để lộ thủ hộ thần trong trận huyền bí. Có thể để hắn không nghĩ tới thời điểm, không đợi hắn thăm dò thủ hộ thần trận kế hoạch sửa sang lại, thủ hộ thần trận vậy mà phát sinh lớn như thế biến cố, trăm ngàn năm chuẩn bị nháy mắt hóa thành hư không, nguyên vốn đã tới tay cường đại huyền bí cũng triệt để mất đi, cái này làm sao có thể không để hắn cảm thấy tức giận? Là hắn đang làm trò quỷ, là hắn làm. Quá Dương Thần An giờ phút này vừa lúc đang nghĩ vì cái gì hết thảy trước mắt sẽ phát sinh thời điểm, Zeus phi thường trùng hợp hướng hắn nhìn lại, loại kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ cùng tràn ngập dục niệm ánh mắt khiến cho hắn không tự chủ được đem hoài nghi đối tượng đặt ở Zeus trên thân, mà lại loại này hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt, để hắn cơ hồ tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh tình huống dưới, liền đã khẳng định đây chính là Zeus gây nên. Lúc này Zeus nếu là biết mình tùy tiện nhìn cái nhìn này vậy mà lại gây nên Quá Dương Thần An dạng này hiểu lầm, không biết sẽ hối hận hay không nhìn cái nhìn này. Bất quá lấy Zeus làm người cùng hành vi cho dù biết Quá Dương Thần An ý nghĩ, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ chủ động khiêu khích. Quá Dương Thần An nhìn một chút trên đầu kia bốn tên chính đang thi triển kinh thiên thần uy trí cao thần, trên mặt âm trầm biểu lộ cùng trong mắt oán hận tất cả đều che giấu. Hắn biết rõ trừ phi là để chín trụ thần thần tộc thành là mạnh nhất thần tộc, hắn trở thành thánh khư thứ nhất thần vương, bằng không mà nói, cho dù hắn có chứng cứ có thể chứng minh Sủa Đà thần miếu hạ thủ hộ thần trận là Zeus âm thầm quấy phá làm sụp đổ, chỉ sợ trí cao thần cũng sẽ không trách phạt Zeus, ngược lại sẽ đem chuyện này che giấu đi. Quá Dương Thần An rất rõ ràng bây giờ không phải là làm chín trụ thần thần vương hắn tìm rẻ ở phiền phức thời cơ, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chữa trị linh mạch tổn thương cùng đối trong tộc chủ thần giải thích thủ hộ thần trận thất bại trong gang tấc sau nên như thế nào đền bù tổn thất thật lớn. Nếu như hai chuyện này không xử lý tốt, hắn thần vương địa vị đem lại nhận một lần sự đả kích không nhỏ, cho dù lần này xung kích sẽ không để cho hắn rơi xuống thần tọa, nhưng cũng sẽ làm hắn nhiều năm qua tích lũy uy tín không còn sót lại chút gì. Đồng dạng làm tam đại thần tộc một trong, Bà La Môn thần tộc thánh địa đã phát sinh hết thể đối A Tắt thần tộc mà nói không có liên quan quá nhiều, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn thần vực cách nơi này còn rất dài một khoảng cách, động tĩnh của nơi này tạm thời còn không cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng gì, càng nhiều hơn chính là bởi vì A Tắt thần tộc đã trên thực chất thế yếu, tại thánh khư chấp trưởng quyền lực tiểu rất nhiều, tại thánh khư sự vụ bên trên cũng biến thành biên giới hóa. A Tắt thần tộc hiện trạng từ hiện tại A Tắt thần tộc người tới bao nhiêu cùng đặt chân vị trí liền không phải bàn cãi, đến chỗ này A Tắt thần tộc chủ thần chỉ có mười mấy tên, mà chân chính nổi tiếng bên ngoài cũng chỉ có duy đức các ngươi số ít mấy cái mà thôi, so với phổ thông thuần huyết thần tộc đến, không khá hơn bao nhiêu, so với cái khác hai đại thuần huyết thần tộc đến càng là ít đi rất nhiều, không kịp một nửa. Tại áo lâm khăn tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc có thể tại gần nhất khoảng cách ngựa xem bốn vị trí cao thần thi pháp, cảm thụ thánh khư thiên đạo thiên kiếp chi lực thời điểm, bọn hắn chỉ có thể đặt chân ở phổ thông thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc ở giữa, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn mình cảm thấy A Tắt thần tộc địa vị nên dạng này đứng thẳng, mà là bởi vì cái khác hai đại thần tộc các chủ thần riêng phần mình liên hợp lại cùng nhau thần linh khí thế đem A Tắt thần tộc các chủ thần bước đến khoảng cách này. Kỳ thật lấy duy đức ngươi, y phụ chờ chủ thần thực lực, bọn hắn muốn đứng ở cùng Zeus, an đồng dạng vị trí cũng không phải việc khó gì, nhưng bọn hắn làm như vậy, còn lại tộc khác bên trong chủ thần lại nên như thế nào tự xử? Quy 1 chương 2461, công thành lui thân, trùng. Mặc dù đối áo lâm khăn tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc uy ép mình cảm thấy bất mãn, nhưng duy đức các ngươi a tắt thần tộc chủ thần cũng không có biểu hiện ra ngoài, phản cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, chỉ là cái này bình tĩnh chi xuống đến cùng tích lũy bao nhiêu lửa giận, liền không được biết. Thưa, giờ phút này a tắt thần tộc càng nhiều hơn chính là chú ý tình huống trước mắt, thầm nghĩ lấy sủa đà thần diệu hạ thủ hộ thần trận đến cùng có được cái gì huyền bí, lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Đồng thời bọn hắn cũng đối chín trụ thần thần tộc bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc cùng lo lắng, lấy cỗ này từ dưới đất phun ra ngoài lực phá hoại đến xem, nếu như là phát sinh ở a tắt thần tộc thần vực bên trong, bọn hắn cho dù trước đó có chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản cỗ này có thể thẳng lay trời cướp lực phá hoại. Nhưng chín trụ thần thần tộc lại làm được, mà lại làm được phi thường hoàn mỹ, đem một lực trùng kích lượng hoàn mỹ hạn chế tại bà la môn thần tộc thánh địa rừng mưa phạm vi bên trong. Duy đức ngươi mấy người cũng từng nghe tới sủa đà thần diệu hạ thủ hộ thần trận, trước kia a tắt thần tộc chủ thần cũng đều từng phái người tiến về dò xét, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, còn tổn thất mấy tên có thể trở thành chủ thần ưu tú tộc nhân, cuối cùng cũng khiến cho a tắt thần tộc đối này mất đi hứng thú. Nhưng mà hiện tại từ chín trụ thần thần tộc ứng đối trận này biến cố kịp thời phản ứng đến xem, hiện nhiên chín trụ thần thần tộc ở đây bố cục đã thời gian rất lâu, cái này khiến duy đức các ngươi a tắt thần tộc chủ thần không khỏi hoài nghi chín trụ thần thần tộc có phải là đã từ kia thủ hộ trong thần trận thu hoạch được chỗ tốt gì, nếu không chín trụ thần thần tộc thực lực làm sao có thể tăng lên tới cường đại như thế tình trạng. Lúc này, làm a tắt thần tộc túi khôn y lý phù thi pháp nhắc nhở một hạ chú ý lực toàn đều đặt ở trước mắt cục diện duy đức ngươi, ra hiệu hắn nhìn một chút xa hơn một chút địa phương cái khác thuần huyết thần tộc. Đạt được nhắc nhở duy đức ngươi nhìn một chút những cái kia thuần huyết thần tộc, rất dễ dàng liền nhìn ra những này thuần huyết thần tộc các chủ thần ánh mắt lộ ra lo lắng cùng tham lam. Trong lòng cũng minh bạch đồng tộc đang có ý đồ gì. A tắt thần tộc nếu là lấy sức một mình, chỉ sợ rất khó từ đã thể hiện ra tự thân cường đại một mặt chín trụ thần thần tộc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng nếu như duy đức ngươi có thể liên hợp cái khác thuần huyết thần tộc cùng nhau đối chín trụ thần thần tộc tạo áp lực, như vậy sự tình tính toán trước liền nhiều hơn không ít. Sự kiện lần này vô luận là có hay không là chín trụ thần thần tộc đưa tới, cũng vô luận chín trụ thần thần tộc là có hay không từ kia thủ hộ trong thần trận thu hoạch được chỗ tốt đều không trọng yếu, trọng yếu chính là thần điện tinh thuần huyết thần tộc hội nghị như thế nào, mà từ hiện tại những này thuần huyết thần tộc cầm quyền chủ thần ánh mắt bên trong cùng trên nét mặt đều có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình của bọn hắn, hiện tại khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn loại tâm tính này liên tiếp đến cùng nhau thời cơ. Chỉ cần a tắt thần tộc đem mặt khác thuần huyết thần tộc liên hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng đối chín trụ thần thần tộc tạo áp lực, như vậy duy đức ngươi liền có lòng tin có thể thuyết phục áo lâm khăn tư thần tộc từ bên cạnh hiệp trợ. Dù sao chín trụ thần thần tộc hiện tại bày ra thực lực đã có thể nguy hiểm đến có thánh khư thứ nhất thần tộc danh xương áo lâm khăn tư thần tộc. Nếu là có thể mượn lần này phong ba đem chín trụ thần thần tộc cho áp chế xuống, chí ít tại một đoạn thời gian rất dài áo lâm khăn tư thần tộc đều không cần lo lắng địa vị của mình khó giữ được. Coi như cuối cùng không có thể để chín trụ thần thần tộc chịu thua, nhường ra một bộ phận có hoặc không có cái gọi là lợi ích, đôi này áo lâm nắp bình thần tộc cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại chín trụ thần thần tộc lại bởi vậy đứng ở chỗ có thần điện tinh thuần huyết thần tộc mặt đối lập, đôi này áo lâm khăn tư thần tộc mà nói ngược lại càng có lợi hơn. Ngay tại thánh khư thuần huyết thần tộc các chủ thần bởi vì trước mắt trận này kinh thiên động địa biến cố mà suy nghĩ lung tung thời điểm, ngay tại nhiều năm không có đồng thời tại chư thần xuất hiện trước mặt bốn vị trí cao thần hết sức chăm chú dẫn đạo vô tận thiên đạo kiếp lôi hướng phía dưới mục tiêu hạ xuống song, tại trận này hủy diệt phong bạo giải đất trung tâm từ trường thanh lại đang khẩn trương chú ý phía trước tùy thời chuẩn bị đào tẩu thận long dạ dày mảnh vỡ, lo lắng lấy nên như thế nào xuất thủ mới có thể đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Mặc dù từ trường thanh kịp thời để long thú phân thân trốn đến kẽ hở không gian bên trong, tránh đi cái tai họa này sát chiêu mạnh nhất, nhưng hắn y nguyên vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá những cái kia tổn thương vẹn vẹn chỉ là ngoại thương mà thôi. Cho dù vết thương bởi vì tàn dư thần lực quá nhiều, tạm thời không cách nào khép lại, nhưng chỉ cần đem cỗ này tàn dư thần lực thanh trừ hết, hơi điều trị một đoạn thời gian, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chân chính để từ trường thanh cảm thấy đau đầu thương thế kỳ thật là chính hắn một tay tạo thành, vì ngăn cản hồng quang viên thị tự hủy chi lực, từ trường thanh đem kim tiên bản thể tiên nguyên pháp lực trực tiếp rót vào đến long thú phân trong thân thể, nháy mắt đem long thú phân thân pháp lực tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản từ trường thanh cho rằng long thú phân thân nhục thân cường độ cho dù không thể tiếp nhận kim tiên bản thể tiên nguyên pháp lực, nhưng long thú phân thân thôn vệ chi lực có lẽ còn là có thể đem dư thừa lực lượng nuốt chửng lấy rơi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là thôn vệ chi lực vậy mà đối kim tiên bản thể tiên nguyên pháp lực mất đi tác dụng, khiến cho quá nhiều kim tiên pháp lực từ đầu đến cuối tại long thú phân thân nhục thân bên trong tán loạn. Mặc dù kim tiên pháp lực tồn tại ở một mức độ nào đó, thay long thú phân thân ngăn cản được ngoại lai bất luận cái gì công kích, thậm chí đối nó đem thân thể của mình vững chắc tại kẽ hở không gian đưa đến tác dụng cực lớn, nhưng cùng lúc kim tiên pháp lực cũng tại đối long thú phân thân nhục thân nội phủ, huyết mạch, xương cốt thậm chí thần hồn đều hình thành tổn thương. Từ hiện tại long thú phân thân trên thân không tách ra nước vết thương cùng không ngừng từ trong vết thương phun ra ngoài huyết dịch, liền có thể thấy nó thể nội tình trạng chi hỏng bét đã nguy hiểm đến căn bản. Long thú phân thân hạch tâm chính là tử ngục long thú vương trái tim chính là máu phụ chỗ. Đại lượng huyết dịch sói mòn đồng đẳng với dùng một cây tiểu đao tử đối tử ngục long thú vương trái tim thiên đao vạn quả, bởi vậy mang tới đau đớn hay là tiếp theo, trọng yếu chính là này sẽ đối tử ngục long thú vương trái tim tạo thành không thể khôi phục thương thế, từ đó khiến đến long thú phân thân thực lực đại tổn. Lấy tình huống hiện tại mà nói, từ trường thanh ổn thỏa nhất quyết định chính là dùng kim tiên pháp lực cưỡng ép phá vỡ lượng giới không gian, đem long thú phân thân trực tiếp từ sủa đà thần miếu dưới mặt đất chuyển rời về đến hỗn độn hư không kim tiên bản thể bên cạnh, để kim tiên bản thể trực tiếp đem long thú phân trong thân thể kim tiên tiên nguyên thu hồi hoặc là xua tan, sau đó lại để long thú phân thân trở lại thần điện tinh mình rèn đúc công trường trong chủ điện. Chỉ là như vậy đến nay, Thật Long dạ dày mảnh vỡ trô diễn hóa mà thành cái tai họa này liền khẳng định sẽ đào thoát ra ngoài, Từ Trường Thanh còn muốn giống như bây giờ bắt lấy nó hoặc là tiêu diệt nó cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu như Từ Trường Thanh trước đó không biết Thật Long dạ dày mảnh vỡ chuyện này, liền chắc chắn sẽ không để Long thú phân thân tại dạng này trạng thái ý nguyên thân ở hiểm địa, nhưng vừa nghĩ tới Thật Long dạ dày mảnh vỡ lực lượng còn không có hoàn toàn trưởng thành, nó liều chết buộc phát công kích liền đã tiếp cận Kim Tiên xuất thủ, nếu như chờ đến nó hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ chỉ bằng vào Kim Tiên bản thể cũng rất khó đối với nó cấu thành uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là Thật Long cực thiện ẩn tàng, nếu như Thật Long dạ dày mảnh vỡ từ Từ Trường Thanh trước mặt đào thoát, tùy tiện tìm một phiến tiên địa tới đồng hóa, chỉ cần nó không chủ động xuất hiện, coi như Từ Trường Thanh tu vi hoàn toàn tiến vào lớn La Kim Tiên cảnh, chỉ sợ đều rất khó lại tìm đến nó vết tích, mà khi nó chủ động xuất hiện người trước thời điểm, chỉ sợ cũng là nó thực lực hoàn toàn khôi phục, có nắm chắc tại tam giới rời sông lấp biển thời điểm. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể sẽ cần đối mặt một cái như thế phiền phức đối thủ thậm chí là cựu địch, Từ Trường Thanh liền đoạn không hề từ bỏ ý nghĩ rời đi, trong lòng hắn cho dù Long thú phân thân bởi vậy hủy đi, cũng muốn đem cái này tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Cho nên thân ở kẽ hở không gian bên trong Từ Trường Thanh vô luận ngoại giới động tĩnh huyên náo lớn bao nhiêu, mặc kệ chúng quanh phá hoại lực lượng cùng thiên kiếp chi lực như thế nào xông qua không gian bình chướng trực tiếp công kích đến trong khe hẹp lục thân, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở kia một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ, tựa như trái tim Thật Long dạ dày mảnh vụn bên trên, đem hết toàn lực ổn định thể nội tứ ngược kim tiên tiên nguyên, đưa chúng nó thúc phược tại tay. Phải bên trong, tiên tính cùng đợi cơ hội hạ thủ. Cái không gian này kẽ hở liền cùng hư thực trong ảo cảnh, vị trí không cách nào xác định, đã xem như thân ở thánh khư bên trong, nhưng lại xem như đã rời đi thánh khư. Cũng chính bởi vì cái không gian này khe hở tính đặc thù, khiến cho một chút lực lượng cường đại uy nguyên có thể phá vỡ không gian công kích đến Long thú phân thân, khiến cho Từ Trường Thanh khóa lại Thật Long dạ dày mảnh vỡ thần niệm uy nguyên có thể bị Côn Lôn Tam giới thiên đạo cảm ứng được, cho nên ngoại giới mới có thể kiếp lôi không ngừng, không có ngưng xuống. Hiện tại Thật Long dạ dày mảnh vỡ tình huống so với Từ Trường Thanh mà nói cũng không khá hơn bao nhiêu, nó vốn là chuẩn bị thừa dịp đem đồng hóa thần linh chỗ tạo thành nhục thân tính cả tích chứa trong đó thần lực hoàn toàn nổ tung ngay mắt, đem Từ Trường Thanh đánh giết, đồng thời mở ra một đạo thông hướng ngoại giới lỗ hổng. Nhưng mà để nó không nghĩ tới chính là Từ Trường Thanh vậy mà nắm giữ một môn cao thâm như vậy không gian thần thông, tại công kích rơi vào trên người trước đó tránh tại kẽ hở không gian bên trong. Đồng dạng nó cũng không nghĩ tới mình dẫn bạo nhục thân hình thành lực lượng cường đại, chẳng những không có có thể phá vỡ một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, ngược lại thành nó chạy đi lớn nhất chướng ngại. Khi kia hồng quang viên thịt nhục thân tự bạo lúc, vốn nên phá vỡ phía trên thủ hộ thần trận mở ra một cái thông đạo lực lượng, lại bởi vì thủ hộ thần trận sụp đổ chỗ sinh ra lực lượng mà bị quấy nhiễu, tăng thêm sủa đà thần miếu ngăn cản, khiến cho cố lực lượng này không có thể kết thúc toàn công, ngược lại bị ép trở về tại Thật Long dạ dày mảnh vỡ chung quanh hình thành một đạo hướng ngoại tán phát lực lượng bình chướng. Mặc dù cái này đạo lực lượng bình chướng bảo hộ Thật Long dạ dày mảnh vỡ không được thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực gây thương tích hại, nhưng tương tự cũng khiến đến nó đánh mất chạy khỏi nơi này thời cơ tốt nhất. Nó bây giờ muốn chạy khỏi nơi này đã kinh biến đến mức khó khăn vạn phần, cô không nói đến nó như thế nào xông mở chung quanh tương hỗ bài xích, hỗ trợ lẫn nhau thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực, cho dù nó lao ra, cũng còn cần đối mặt thánh khư 4 vị trí cao thần cùng thánh khư thiên đạo thiên kiếp chi lực, bực này trận thế liền xem như nó hoàn chỉnh, thời điểm cực thịnh đều không nhất định có thể ứng phó, huống chi là hiện tại loại này không trọn vẹn trạng thái. Tựa hồ là phát giác được mình căn bản là không có cách phá vỡ phía trên thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực, Thật Long dạ dày mảnh vỡ bên trong linh thức lập tức nghĩ đến mặt khác một đầu đường ra. Bởi vì 4 vị trí cao thần cùng thánh khư thiên đạo kiếp lôi chi lực không ngừng áp chế hướng ngoại bộ phát thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực, từ đó khiến cho cái phương hướng này hình thành một loại lực lượng vô hình chân không. Tại cái này trạng thái chân không dẫn dắt hạ những phương hướng khác đại bộ phận sụp đổ lực lượng tất cả đều bị động dẫn đạo đến hướng mặt đất phía bên kia, mà cứ kéo dài tình huống như thế những phương hướng khác sụp đổ lực lượng cũng liền yếu không ít. Lấy Thật Long dạ dày mảnh vỡ chung quanh còn sót lại tự hủy nhục thân chi lực cường độ, nó hoàn toàn có thể phá vỡ những phương hướng khác thủ hộ thần trận sụp đổ chi lực, trốn vào trong địa mạch, sau đó từ địa mạch rời đi nơi đây. Chưa xong con tiếp.